Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Nô Uyên. Đông Võ lịch 3224 năm, đầu mùa xuân. Giang Châu Nam Ngọc phủ, Ly Thành. Quận Tông trong võ viện, trên diễn võ trường, sáng sớm hàn khí chưa rút đi, một đoàn võ viện đệ tử đã bắt đầu luyện công buổi sáng. Sơ đẳng võ viện, đệ tử đều là thiếu niên, gân cốt chưa kiện, võ đạo xa chưa đại thành. Nhưng làm Hoành Vân Tông uy trấn Giang Châu 16 phủ chi nền tảng, có thể nhập viện người, hoặc là Ly Thành cấp dưới trong huyện anh tài, hoặc vì tông môn võ giả hậu duệ, một đám người luyện tập đứng lên tự có một phen uy thế. Bạch. Luyện tập đoàn mâu người, chỉ gặp tứ chi như đại cung kéo ra, hông eo hợp nhất, trong tay đoàn mâu phá không mà ra thật sâu đâm vào cột gỗ bên trong. Ầm. Ầm. Ầm. Lấy quyền pháp đối công người, né tránh mạnh mẽ như cáo, sát phạt cương mãnh như hổ, lăng lệ phi phàm, cho thấy phi phàm võ lực. Chỉ có nơi hẻo lánh chỗ, hạ eo thiếu 1 cm, tứ chi mở ra không đủ, thân thể nghiêng về phía trước không đủ, chỉ có ngàn cân lực, chỉ có thể phát huy ra bảy thành. Một tên mặc cắt xén thô ráp biên giới hơi có vẻ cũ nát võ phục ước chừng 14-15 tuổi thiếu niên, chính lấy kỳ dị tư thế một cánh tay trèo chống nằm nghiêng trên mặt đất, tùy ý phê bình xa xa đồng học. Từng cái chiêu số lăng lệ cả công lẫn thủ võ viện đệ tử, tại Ngô Uyên trong mắt tràn đầy lỗ thủng. Thế giới này hoàn toàn chính xác không tầm thường, mới tới lúc còn tưởng rằng là đê võ thế giới, các loại võ thuật chiêu thức kém xa liên bang, chỉ có thân thể cơ năng kinh người, người bình thường đều có thể so sánh trong liên bang võ giả. Ngô Uyên nhỉ non tự nói, làm Thái Dương hệ nhân loại liên bang trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư, lấy nhân lực địch nổi bính cấp cơ giáp cường giả tuyệt thế, Ngô Uyên đối với võ đạo lý giải cùng nhận biết, tại nhân khẩu mấy chục tỷ nhân loại liên bang bên trong, đủ để xếp vào top 10. Đương nhiên, đây là quá khứ, bởi vì Ngô Uyên đã xuyên qua. Xuyên qua nguyên nhân, Ngô Uyên không rõ ràng, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền hồn xuyên đến thế giới này. Xuyên qua quá trình, Ngô Uyên càng không nhớ rõ. Giáng lâm thế giới này non nửa năm, phía trước mấy tháng hắn đều ở vào hôn mê trạng thái, thẳng đến gần nhất hơn tháng, theo dung hợp tiền thân ký ức, mới chậm rãi khôi phục. Xuyên qua non nửa năm, còn không có thức tỉnh hệ thống, tiểu thuyết mạng không thể làm thật à, chẳng lẽ nói ta không phải chân heo mô bản. Ngô Uyên suy nghĩ chuyển động. Đời trước thở nhỏ tu tập võ đạo, nhưng cũng không phải là thông thái rộng. Tại liên bang mẹ tạ vợ từng cái vũ trụ đạo bên trên, Ngô Uyên được xưng là anh hùng bàn phím, càng xem qua vô số tiểu thuyết mạng, bởi vậy mới tùy tiện tiếp nhận xuyên qua sự thật. Duy nhất để hắn không yên tâm, chỉ có tỷ tỷ. Bất quá, đến đâu thì hay đến đó, thân là võ đạo tông sư, Ngô Uyên biết do nghĩa viện vông vô dụng, thực lực mới là căn bản. Nhất là tại cái này võ lực trí thượng, quân hùng tranh bá trung thổ thế giới. Ý thức khôi phục thanh tỉnh về sau, Ngô Uyên cấp tốc tiếp nhận thân phận mới, bắt đầu cố gắng khôi phục tu vi quá trình. Đáng tiếc, chưa từng hoàn toàn quen thuộc thân thể, khôn quẫn gia đình, để Ngô Uyên hơn một tháng này tiến bộ rất chậm chạp. Kiếp trước, có liên tục không ngừng cao năng thực bổ, có toàn phương vị trí nào giám sát thân thể cơ năng động thái, có nhân loại liên bang mở bờ a tích lũy trên 100 năm võ đạo tối ưu giải tu luyện đề nghị. Ngô Uyên khẽ lắc đầu. Một thế này, tu luyện ngoại bộ kém xa. Bất quá, cũng không phải là tất cả đều là thế yếu, càng sâu vào giải phương thế giới này, Ngô Uyên cũng càng ngày càng phát hiện phương thế giới này tại võ đạo bên trên kinh người tiềm lực. Không giống biểu tượng đê võ thế giới đơn giản như vậy. Huống hồ, hiện thực không phải tiểu thuyết, ta bỗng nhiên xuyên qua, khẳng định không phải lão thiên gia nhìn ta dáng dấp đẹp trai. Ngô Uyên cũng không phải là thật không thèm để ý xuyên qua nguyên nhân, chỉ là hắn hiểu được, loại này quỷ thần khó tả sự tình, không phải mình bây giờ có thể biết rõ ràng, coi như kiếp trước đã chiếm cứ Thái Dương hệ nhân loại liên bang, cũng làm không được. Dưới mắt, với ta mà nói trọng yếu nhất là cướp đoạt sau 8 ngày võ viện thi đấu thứ nhất. Ngô Uyên nội tâm rất bình tĩnh. Võ viện thi đấu, 1 năm một lần. Hạng nhất, có tư cách tiến vào Vân Võ Điện, đó là Hoành Vân Tông trong cương vực cấp cao nhất võ viện, thành công xuất sư người, yếu nhất cũng là nhập lưu cao thủ. Ngũ phẩm cao thủ, có thể xưng nhập lưu, ở trong thành vệ quân đều có tư cách bái là thiên tổng. Ngô Uyên hơn một tháng này đến, đối với phương thế giới này có nhất định hiểu rõ. Đây là võ đạo tông môn thống lĩnh thiên hạ thế giới. Võ đạo cường giả, có thể phong vương phong hầu, có thể khai tông lập phái, có thể tiêu giao thiên hạ, càng có thể khai quốc xưng đế. Võ lực quyết định hết thảy. Hoành Vân Tông là thống lĩnh phương viên mấy ngàn dặm đại địa võ đạo đại tông, đệ tử vô số, cao thủ nhiều như mây, là chân chính quái vật khổng lồ. Bất quá, Ngô Uyên đối với tiến vào cái gọi là Vân Võ Điện không có hứng thú quá lớn. Đợi tại võ viện trong khoảng thời gian này, hắn được chứng kiến ngũ phẩm cao thủ, lực lượng khủng bố, so với hắn kiếp trước đỉnh phong nhất lúc đều muốn hơi mạnh một tia, nhưng võ đạo kỹ nghệ rất để hắn thất vọng, cùng kiếp trước cách biệt quá xa. Khoa học là võ đạo sức sản xuất thứ nhất, làm võ đạo chuyên nghiệp học vị tiến sĩ người đoạt giải, Ngô Uyên không gì sánh được tán đồng câu nói này, càng là người thực hiện. Một cái gọi là cao thủ, vùi đầu khổ luyện 20 năm nộ ra tới bí tịch. Một chút võ đạo đại tông, danh xưng truyền thừa ngàn năm, thực tế chịu được nhiều nhất mấy ngàn người luyện tập tuyệt học. Há có thể so ra mà vượt nhân loại liên bang lấy mấy chục tỷ người tu luyện số liệu hình thành võ đạo tối ưu giải. Võ viện thi đấu, chân chính để Ngô Uyên cảm thấy hứng thú, là đệ nhất tên một cái khác ban thưởng, 500 lượng bạch ngân. Một cái bánh bao thịt lớn 3 văn tiền, 500 lượng bạch ngân, sức mua bù đắp được liên bang 500.000 tinh nguyên. Ngô Uyên thầm nghĩ, đương nhiên, cũng liền đủ mua chấp chính thành phổ thông bất động sản 1 mét vuông. Chút tiền ấy, kiếp trước Ngô Uyên căn bản trướng mắt, hắn cùng mặt khác võ đạo tông sư tùy tiện một trận võ đạo quyết đấu, phát sóng trực tiếp khen thưởng đều lấy ước mà tính toán. Có thể một thế này, Ngô Uyên rất nghèo, chỉ kém chết đói loại kia nghèo. Luyện võ, rất có thể ăn. Ta tiến bộ chậm, cùng ẩm thực có rất lớn quan hệ, chỉ cần có đầy đủ ăn thịt, tiến bộ của ta tốc độ sẽ nhanh lên gấp 10 lần. Ngô Uyên đối với mình võ đạo tu hành có rất nhiều quy hoạch, nhưng không bột đấu gột nên hổ. Luyện võ không phải tu tiên, muốn ăn, còn muốn ăn được. 500 lượng bạc là Ngô Uyên hiện tại dễ dàng nhất kiếm được món tiền đầu tiên. Trọng yếu là, an toàn không phong hiểm. Thế giới này, nhìn như võ học nội tình đồng dạng, nhưng ngũ phẩm cao thủ liền có mấy vạn cân cự lực, liệt thổ biên giới nhất phẩm cao thủ, mạnh bao nhiêu? Còn có trong truyền thuyết xưng là lục địa thần tiên thiên bảng cao thủ. Nô Uyên xem qua võ viện một chút điện tịch ghi chép, cũng không đủ nắm chắc cùng thực lực trước, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Một cái trước kia thường thường không có gì lạ võ viện đệ tử, dựa vào cái gì đột nhiên thay biến? Thận trọng từng bước mới là chính đồ. Huống hồ, 500 lượng bạc, trừ bỏ ta chú nguyên cần thiết, còn lại nên đủ trị liệu mẫu thân bệnh. Nô Uyên trong đầu không khỏi hiện hiện cái kia ôn nhu phụ nhân tang thương gương mặt. Xuyên qua mới bắt đầu, chính mình ngơ ngơ ngác ngác mấy tháng, người bên ngoài đều khuyên phụ nhân từ bỏ. Có thể nàng gắng gượng lấy, cắn răng đi quỳ cầu tộc nhân khác, chết đi trượng phu đồng liêu, hao phí đại lượng tiền bạc, quả thực là kéo tới nhi tử triệt để thanh tỉnh. Lòng người không phải đá, ai có thể không thay đổi. Mấy tháng xuống tới, Nô Uyên chân chính thay vào thân thể này, càng công nhận đối phương mẫu thân thân phận, tự nhiên đối với nó trên thân thể tâm. Đã thay thế đối phương nhi tử, vậy liền gánh vác phần này chức trách. Theo thời gian trôi qua, Nô Uyên từng bước dung hợp tiền thân ký ức, càng có thể cảm thụ phần này nóng bỏng tình thương của mẹ. Đương nhiên, từ viện hàng tới, một thanh âm bỗng nhiên từ diễn võ trưởng khác một bên vang lên. Hắn là trấn thủ tướng quân chi tử, trong quân diễn võ trưởng càng hoàn mỹ, còn có chuyên môn quân sĩ bồi luyện, bình thường sẽ không tới võ viện luyện công buổi sáng, chỉ sợ có việc. Trên diễn võ trưởng tiếng nghị luận một mảnh. Những này võ viện đệ tử đều là ly thành cảnh nội trong trăm có một luyện võ anh tài, hiển nhiên, đến người thân phận càng không tầm thường. Nô Uyên, một đạo hơi có vẻ non nớt ngột ngạt thanh âm xa xa liền vang lên, giữa sân rất nhiều đệ tử ánh mắt không khỏi đều nhìn về phía một bên Nô Uyên. Ừm, nhanh như vậy liền đến rồi. Ánh vào Nô Uyên tầm mắt là một thân mặc lộng lẫy màu tím võ bảo thiếu niên khôi ngô, thân cao chừng 1m9, cường tráng không gì sánh được, như là gấu ngựa, có thể thực hiện tiến ở giữa, tứ chi cùng cổ sống ẩn ẩn liên động phát lực, lại như một cây lúc nào cũng có thể bộc phát đại thương, ẩn chứa kinh người lực áp bách. Hạc giữa bầy gà, hắn con mắt thần sáng rực nhìn chằm chằm Nô Uyên. Từ Viễn Hàn, Nô Uyên xoay người nhảy lên chính là hơn trượng, dáng người thẳng tắp, lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười. Chuyện gì? Nô Uyên thân cao tiếp cận 1m8, có thể đứng khắp nơi Từ Viễn Hàn trước mặt, lại có vẻ có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Lần trước tỷ thí là ta không cẩn thận thua ngươi, hôm nay, hiện tại, ta nếu lại cùng ngươi so một trận. Từ Viễn Hàn nhìn chằm chằm Nô Uyên, dẫn tới trên diễn võ trường đông đảo đệ tử ghé mắt. Ta không đánh. Nô Uyên dứt khoát lắc đầu. Chương 2. Nô Uyên, ngươi chẳng lẽ sợ bại bởi ta? Lần trước tiểu bỉ, ngươi thế nhưng là thứ nhất. Từ Viễn Hàn, tiếng như hồng trung, tận lực phóng đại, rốt cục dẫn tới tất cả võ viện đệ tử đều nhìn lại. Nô Uyên chẳng lẽ không dám nhận? Từ Viễn Hàn cũng không dễ trọng, lần trước Nô Uyên may mắn mới thắng. Nô Uyên mới chính thức lợi hại, đoạn thời gian trước đột nhiên khai khiếu, gần nhất 3 lần võ viện tiểu bỉ, trước thứ 10, lại thứ 4, lần trước càng cướp đoạt đệ nhất. Đông đảo võ viện đệ tử khe khẽ bàn luận lấy. Bọn họ cũng đều biết võ viện hai vị này nhân vật phong vân. Từ Viễn Hàn, thiên phú cực cao, gia thế phi phàm, năm gần 15 tuổi chính là thất phẩm võ sĩ, tiền đồ vô lượng. Nô Uyên, gia thế phổ thông, lại một tiếng hót lên làm kinh người, ngay cả viện trưởng cũng than thở không thôi. Theo phu tử lời nói, lấy đại thế đè người, người bình thường chịu không nổi chỉ trích, tự sẽ làm ra thất thường cử động. Từ Viễn Hàn nhìn chằm chằm Nô Uyên, ta phải cùng Nô Uyên giao thủ nhiều lần hơn, mới có thể kiểm tra xong hắn đấy, lại đi thỉnh giáo mấy vị thúc bá, luyện tập ứng đối chiêu số. Hơn một năm nay đến, hắn tại võ viện tiểu bị bên trên 18 lần liên tục thứ nhất, đối với tiến vào Vân Võ Điện tình thế bắt buộc. Không ngờ rằng, tới gần thi đấu, đột nhiên toát ra cái Nô Uyên. Ta xác thực sợ thua, Từ Viễn Hàn, giữa chúng ta so đấu, đợi đến thi đấu rồi nói sau. Nô Uyên mỉm cười nói, không thèm để ý chút nào đông đảo võ viện đệ tử ánh mắt. Mặt mũi, tiểu hài tử mới quan tâm. Trước đó 3 lần tiểu bị, Nô Uyên tận lực khống chế xếp hạng, một lần so một lần cao, chẳng qua là vì chính mình cuối cùng cướp đoạt thi đấu thứ nhất không hiện quá đột ngột. Ừm. Từ Viễn Hàn nghe vậy lại là con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới Nô Uyên càng như thế trả lời. Tại trong nhận biết của hắn, đổi lại tự thân, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, sợ cũng khó khăn bình ổn tâm tính. Thật không tiếp. Từ Viễn Hàn trầm giọng nói. Không tiếp. Nô Uyên cười lắc đầu. Từ Viễn Hàn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười một tiếng. Được, Nô Uyên, ngươi có chút ý tứ, vậy thì chờ thi đấu bên trên lại quyết đấu. Chậm. Từ Viễn Hàn không nhiều dừng lại, quay người mang theo mấy tên tùy tùng rời đi diễn võ trường. Một màn này để rất nhiều chờ mong Từ Viễn Hàn lấy phụ tướng quân quyền thế để người võ viện đệ tử có chút thất vọng. Nô Uyên cũng rất bình tĩnh, cái này tại trong dự liệu của hắn. Ta 3 lần tiểu bị xếp hạng không ngừng lên cao, danh sách hẳn là đã để lên quận thủ bàn, trấn thủ tướng quân ta không thể chơi vào, có thể vẹn vẹn một cái tướng quân chi tử. Trấn thủ tướng quân tại Ly Thành quận bên trong là gần thứ quận thủ cự đầu nhân vật, Từ Viễn Hàn làm nó ấu tử, tự nhiên không phải bình thường võ viện đệ tử có thể trêu chọc. Thế nhưng là cái này không bao gồm đã lộ phong mang Nô Uyên. Quận võ viện tuyển bạn, tuyển ra chân chính tinh anh thiên tài, là một nhiệm kỳ quận thủ chính yếu nhất chức trách một trong, trấn thủ tướng quân tùy tiện không dám nhúng tay. Trung thổ thập tam châu, quân hùng tranh bá, võ đạo đại tông một chút quyền quý xa hoa lãng phí hưởng lạc chút không sao, nhưng nếu ngay cả võ đạo tuyển bạn đều bị ăn mòn đã mất đi công bằng công chính, cái kia cách tông môn bị diệt cũng liền không xa. Huống hồ Từ Viễn Hàn lại không ngu xuẩn. Nô Uyên mỉm cười nhìn qua Từ Viễn Hàn rời đi phương hướng. Xuất sinh hậu đại Từ Viễn Hàn có thể làm được đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, thở nhỏ lên, nhiều năm tập võ như một ngày, làm việc có lẽ có kiêu ngạo, nhưng tuyệt không phải hoàn cố, sẽ không cho cha mình gây bực này phiền phức. Dù cho thật muốn tìm Nô Uyên phiền phức, cũng sẽ không vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới tiến hành. Quận Tông võ viện, cách diễn võ trường ngoài ngàn mét tháp 9 tầng trên lầu. Tầng thứ 7, một vị có chút còn xuống lao giả mặc thanh bào dựa vào lan can. Phía bên phải của hắn, đứng tại một vị nam tử trung niên mặc hắc bào, mặt chữ quốc, không giận tự uy. Từ tướng quân, như thế nào? Lão giả mặc thanh bảo cười ha hả, ta nói qua, Nô Uyên tiểu tử này, tâm tư thâm trầm, sẽ không nhận chiến. Trương lão ca đối với chỉ hạ đệ tử như lòng bàn tay, từ mỗ bội phục, lần này là ta cái kia bất thành khí tiểu tử lỗ mãng. Nam tử trung niên mặc hắc bào mỉm cười nói, bất quá, Trương lão ca, ta trước đó đề nghị, thật không muốn. Không phải ta không muốn, là quân thủ. Lão giả mặc thanh bảo liếc mắt đối phương, nhàn nhạt đến, ngươi là tông môn đệ tử hệ tâm, nên so ta rõ ràng hơn tông môn giám sát điện trì khắc nghiệt. Ha ha, ta cũng không phải ngăn cản Nô Uyên tiến vào Vân Võ Điện, chỉ là để hắn muộn một năm. Nam tử trung niên mặc hắc bào cười nói, hắn nên đã võ đạo khai khiếu, Trương lão ca ngươi lại bồi dưỡng một năm, vô cùng có khả năng lấy bốn phủ thứ nhất thân phận tiến vào Vân Võ Điện, chính là một cái công lớn. Như hắn năm nay liền tiến Vân Võ Điện, sẽ chỉ là đệ tử bình thường, tương lai thành tựu lại cao hơn, phía trên cũng chỉ sẽ cho rằng Vân Võ Điện bồi dưỡng tốt. Lão giả mặc thanh bào cười không nói. Ba viên lực khí đan, như thế nào? Nam tử trung niên mặc hắc bào ném ra ngoài lá bài tẩy của mình. Lão giả mặc thanh bào đôi mắt ngưng tụ, trầm ngâm một lát, quận thủ chỗ này, cái này không nhọc Trương lão ca người quan tâm. Được. Lão giả mặc thanh bào gật đầu, tùy ý nói, Viễn Hàn đứa nhỏ này ta nhìn lớn lên, thành thục cồn trọng chút, năm nay không vào Vân Võ Điện, liền bỏ lỡ tuổi tác, quả thực đáng tiếc. Nô Huyên tiểu gia hỏa này, vừa mới khai khiếu, sát thực còn rất non nớt, lại ma luyện một năm tiến vào Vân Võ Điện, thích hợp hơn. Quận Tông Võ Viện, một gian đẳng cấp cao phòng võ đấu bên trong. Huyên ca, ngươi có thể coi chừng. Dáng người to con thiếu niên mặc áo đen, toàn thân mang theo hộ cụ, bước chân xê dịch, cương mãnh không gì sánh được, một quyền như thiểm điện hung hăng đập tới. Trong không khí đều có tiếng rít. Hô. Nô Huyên vẹn vẹn phía bên trái xê dịch một bước, liền mạo hiểm tránh đi một quyền này. Oanh. Thiếu niên cường tráng giống như không cảm giác ngoài ý muốn, đùi phải đột nhiên đáng nghiêng đến, trên đùi từng đầu cơ bắp nổi bật giống như thanh thép một dạng. Hô. Nô Huyên lại giống như sớm có đoán trước, đi đầu triệt thoái phía sau một bước, tránh đi một kích này. Oanh. Oanh. Oanh. Thiếu niên cường tráng quyền pháp thối pháp giao thế, thế công hung hãn, trải qua đặc thủ ra cố mặt đất đều ẩn ẩn rung động, nhưng thủy chung không đụng tới Ngô Uyên mảy may. Trọn vẹn gần trăm lần tiến công sau. Hô. Hô. Thiếu niên cường tráng rốt cục đình chỉ tiến công, toàn thân mồ hôi, bất đắc dĩ hướng Ngô Uyên hô, "Uyên ca, ngươi bộ pháp này tiến bộ cũng quá nhanh, hai ngày trước chúng ta đối luyện, ta còn có thể đuổi kịp ngươi, nhưng bây giờ đụng đều không đụng tới ngươi." "Đụng phải ta?" Ngô Uyên cười một tiếng. Trước đó nhiều lần giao phong, hắn chỉ là cố ý yếu thế, kiến tạo tự thân nhanh chóng tiến bộ giả tượng. Nếu không, đừng nói thiếu niên cường tráng một người tiến công, coi như cùng tiêu chuẩn 10 người vây công, Nô Uyên đều có thể nhẹ nhõm tránh đi. Luận lực lượng, Nô Uyên không thể so với thiếu niên cường tráng mạnh quá nhiều, có thể kỹ xảo, khác nhau một trời một vực. Uyên ca, võ đạo một khi khai thiếu, thật sự lợi hại như vậy. Thiếu niên cường tráng nhịn không được nói, ta trước đó một mực có thể ép ngươi một đầu, nhưng bây giờ, ngươi sợ là có thể đánh ta 10 cái. Tiểu võ, chờ ngươi khai thiếu, tự nhiên là minh bạch. Nô Uyên cười nói, mơ hồ đáp lại. Khai thiếu, đây là trung thổ đại địa bên trên, các cường giả võ đạo một loại thần kỳ gặp gỡ. Nô Uyên cũng là mượn dùng khai khiếu tên, che giấu thực lực mình nhanh chóng tiến bộ. Khai khiếu, rất nhiều võ giả cả một đời cũng khó khăn khai khiếu. Tên là tiểu võ thiếu niên cường tráng hí hư nói, lần thi đấu này, Uyên ca ngươi sợ là có thể nắm lấy số 1, tương lai từ Vân Võ Điện đi ra, chí ít cũng là nhập lưu cao thủ, vậy coi như chân chính xoay người, nô thị bộ tộc cũng có thể lấy ngươi cầm đầu. Nô Uyên khẽ gật đầu. Uyên ca, ta chỉ là lo lắng, cái kia Tử Viễn Hàn có biết dùng hay không thủ đoạn khác đối phó ngươi. Phụ thân hắn thế nhưng là trấn thủ tướng quân. Tiểu võ mặt lộ thần sắc lo lắng, cha nó chính là thành vệ quân bách phu trưởng, bởi vậy so với thường nhân rõ ràng hơn chấn thủ tướng quân quyền thế. Không sao. Nô Uyên vô đối phương bả vai, dù gì ta cũng có thể tiến Nam Ngộng Võ Viện, có thể ngươi như vào không được, cha ngươi có thể không tha cho ngươi. Nam Ngộng Võ Viện là Hoành Vân Tông dưới trướng gần với Vân Võ Điện tam đại cao cấp võ viện một trong, cũng rất khó tiến. Uyên ca, ngươi đừng nói nữa. Tiểu võ ra vẻ khoa trương kêu rên. Nô Uyên lắc đầu bật cười. Tên này là tiểu võ thiếu niên, tên đầy đủ Võ Thắng, hai người phụ thân là kết bái huynh đệ. Nô Uyên cùng Võ Thắng cũng là thợ nhỏ đến lớn tình cảm. Nô Uyên dung hợp tiền thần ký ức, cũng tiếp nhận phần này tình huynh đệ. Tại Nô Uyên trong trí nhớ, từ phụ thân 8 năm trước chiến tử tại Hoành Vân Tông cùng Đại Tấn Hoàng Triều Hoành Sơn chiến dịch, gia đạo sa sút, trong tộc cực hiếp, mẫu thân có thể chống đỡ xuống tới, Võ Thắng nhà ra rất đại lực. Mặt trời chiều ngã về tây, Nô Uyên cùng Võ Thắng cùng nhau đi ra võ viện cửa lớn, xa xa, bọn hắn liền gặp được một chiếc xe ngựa dừng ở dưới bóng cây, một vị lao giả mặc hắc bào chính cau mày đứng tại bên cạnh xe ngựa. "Uyên ca, là ngươi Ngô thị tộc trưởng, nói không chừng là tới tìm ngươi." Võ Thắng nhỏ giọng nói, "Hắn đến đây, ta liền đi trước." Ngô thị nội bộ sự tình, đừng nói Võ Thắng, liền xem như phụ thân hắn cũng không tiện nhiều lời. Nô Uyên gật đầu. Tộc trưởng, ngài sao lại tới đây? Nô Uyên chủ động nên đón tiếp lấy. Nô Khải Minh, Nô Thị Ly Thành Chi nhánh tộc trưởng. Nô Thị ở trong Nam Ngộng phủ thành xem như đại gia tộc, có thể Nô Khải Minh chỉ là Ly Thành Chi nhánh tộc trưởng, ở trong Ly Thành đều rất không đáng chú ý. Bất quá từ Nô Uyên phụ thân sau khi chết, trong tộc các phòng liên thủ ước hiếp là Nô Khải Minh tiến hành nhất định ước thúc, nếu không chỉ dựa vào mẫu thân một người cũng duy trì không nổi. Tháng này dư thời gian, theo Nô Uyên tại võ viện quật khởi, lại cấp tốc nhận lấy trong tộc coi trọng. Nô Uyên. Nô Khải Minh nhìn trước mắt gia tộc trong thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất tiểu bối, đột nhiên quát chói tai, ngươi đã làm gì, lại sẽ đắc tội trấn thủ tướng quân. Chương 3, khinh ngươi thiếu niên nghèo. Tộc trưởng. Trấn thủ tướng quân địa vị tôn sùng, quân thủ đại nhân đều muốn mời hắn ba phần, ta một cái lục phẩm võ sư cũng không đạt tới võ viện đệ tử, cũng không có tư cách gặp hắn, làm sao có thể chọc tới hắn? Nô Uyên hỏi ngược lại. Nô Khải Minh nhìn chằm chằm Nô Uyên, muốn từ Nô Uyên trong ánh mắt nhìn ra chút mánh khóe. Đáng tiếc, hắn có thể nhìn thấy, chỉ có một mảnh yên tĩnh. Vậy vì sao, từ tướng quân đêm nay thiết tiến, lại đột nhiên mời ta tiến đến? Còn thụ ý ta nhất định phải mang lên ngươi. Nô Khải Minh đến ra nguyên do. Nô Uyên lập tức hiểu rõ. Ly thành quận tứ đại cự đầu, quận thủ, quận thừa, quận úy, trấn thủ tướng quân. Tiền Tam giả lấy quận thủ cầm đầu, nắm trong tay Ly thành đại quyền, mà trấn thủ tướng quân nhìn như không cách nào nhúng tay địa phương sự vụ, nhưng thống soái 600 nam ngộng quân có tuyệt đối võ lực, khiến cho quận thủ đều không muốn cùng nó phát sinh xung đột. Đại nhân vật như vậy, Thiết Tư Yến, bình thường sẽ chỉ mời Ly thành xếp hạng top 10 đỉnh tiêm gia tộc. Nô gia, ngay cả top 100 gia tộc cũng không tính. Tự nhiên, Nô Khải Minh cho là Ngô Uyên đắc tội trấn thủ tướng quân, nếu không, như thế nào đột nhiên nhận mời? Tộc trưởng, nhất định phải đem ta cùng Từ tướng quân dính dáng đến, đơn giản là ta cùng Từ Viễn Hàn thi đấu chi tranh. Ngô Uyên nhàn nhạt mở miệng, cấp tốc nói ra cùng Từ Viễn Hàn ân oán. Trên thực tế, hai người chưa nói tới có oán, tại quá khứ chưa có gặp nhau. Bất quá, tiến vào Vân Võ Điện danh ngạch, mỗi cái quận võ viện, một năm chỉ có một cái. Đây là lợi ích chi tranh. Vân Võ Điện, thi đấu đệ nhất. Ngô Khải Minh có thể ngồi vững vàng vị trí tộc trưởng, cỡ nào khôn khéo, trong một ý niệm đã nghĩ thông suốt trong đó nhân quả. Lấy trấn thủ tướng quân năng lực, đưa nhi tử tiến vào Hoành Vân Tông, dễ như trở bàn tay. Có thể phổ thông tông môn đệ tử, há có thể cùng Vân Võ Điện đệ tử so sánh? Làm tông môn cấp cao nhất võ viện, Vân Võ Điện đệ tử có thể được đến các loại tài nguyên, võ học bí tịch gấp 10 lần so với đệ tử bình thường. Nô Uyên, đợi lát nữa ngươi theo ta dự tiệc, vô luận gặp phải tình huống như thế nào, không có ta ra hiệu, không thể vận động. Nô Khải Minh trầm giọng nói, có thể minh bạch. Tộc trưởng, ta biết. Nô Uyên mỉm cười nói, trấn thủ tướng quân, ta không thể chơi vào, chúng ta Ngô gia không thể chơi vào, vì mẫu thân cùng muội muội, vì gia tộc, vô luận bao lớn uy khuất, ta đều sẽ nhịn. Trấn thủ tướng quân, nếu là kiếp trước đỉnh phong lúc, Nô Uyên sao lại quan tâm? Chỉ là địa thế còn mạnh hơn người, Nô Uyên võ đạo kỹ nghệ cao minh đến đâu, cũng không thể vượt qua mấy chục lần lực lượng thân thể chênh lệch đánh bại tứ phẩm cao thủ. Cho nên, thực lực không đủ lúc, nên nhịn, liền phải nhịn. Huống chi, Nô Uyên nhất định phải cố kỵ đến thân nhân an nguy. Nô Uyên, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, võ viện thi đấu, liên lụy đông đảo, từ tướng quân chưa hẳn dám nhúng tay. Nô Khải Minh nói khẽ, mời chúng ta dự tiệc, có lẽ là chuyện khác. Nô Uyên gật gật đầu, không có phản bác. Sự tình khác, khả năng quá nhỏ. Đi thôi, đừng quá đến chậm. Nô Khải Minh giá hiệu cách đó không xa xa phù, từ từ đem xe ngựa giá lâm trước mặt. Hô. Nô Uyên mũi chân điểm một cái, nhảy lên chui vào trong buồng xe. Nô Khải Minh trên mặt một tia lo âu, xuôi theo ghế con từng bước một leo lên xe ngựa, làm tộc trưởng, hắn muốn duy trì nên có dáng vẻ. Tư phủ, tráng lệ, đèn đuốc sáng trưng. Làm địa vị hơi thấp tân khách, Nô Khải Minh rất tự giác mang theo Nô Uyên sớm đến, cũng không có theo dự liệu làm khó dễ, tư phủ quản gia rất khách khí dẫn bọn hắn nhập ghế chót, dâng trà, bánh ngọt. Thời gian trôi qua, tân khách lui tới như mây, Ly Thành ngày bình thường khó gặp đại nhân vật lần lượt đến. Cuối cùng, ngay cả quân thủ, quân thừa đều tới, từ tướng quân đồng dạng tự mình ra mặt nên đón. Trận yến hội này, xem như để Ngô Uyên chân chính thấy được phương thế giới này xã hội thượng lưu tiêu chuẩn. Vũ khúc đáp ứng không xuể, ca cơ yêu mà không mị. Các loại ngày thường tại bên đường khó gặp mỹ thực đồng dạng không ngừng trình lên. Như vậy xa hoa to và nhiều yến hội, liền thân là tộc trưởng Ngô Khải Minh đều có chút câu thúc, vượt quá tưởng tượng của hắn, dù cho Ngô gia chủ tộc niên kỷ khánh đều không kịp hôm nay. Bất quá, Ngô Uyên lại không quá quan tâm. Càng về sau, Ngô Uyên càng có chút mệt mỏi muốn ngủ, chỉ vì hắn kiếp trước từng gặp tinh diệu gấp trăm lần múa nhạc, từng tham dự xa hoa hơn gấp 10 lần yến hội. Thế giới này, hơn xa cổ đại vương triều, đây chỉ là quận thành, còn có nhân khẩu đạt mấy trăm vạn phủ thành, bất quá, lại là xa hoa to lớn, sợ cũng khó chống đỡ thông qua mẹ tạ vở hình thành siêu vong khánh điện. Ngô Uyên thờ ơ lạnh nhạt, nhạc hết người đi. Yến hội kéo dài đến ban đêm, Ngô Uyên cùng Ngô Khải Minh rốt cục chờ đến quản gia đơn độc mời, tiến về bên cạnh sảnh một lần. Hai người đều hiểu, đến rồi. Từ phủ chiếm diện tích mấy chục mẫu, ngoài phủ đệ núi giả hành lang, thủy tạ lầu các, có thể càng đi chỗ sâu đi, bố trí trang trí càng là đơn giản, càng có quân trận túc sát cảm giác. Nô tộc trưởng, Nô công tử, mời tới bên này. Khuôn mặt ôn hòa người mặc áo bào tím Hứa quản gia dẫn lĩnh hai người tiến vào bên cạnh sảnh. Cung tiên sảnh ồn ào náo động khác biệt, nơi này có chút an tĩnh. Nô Khải Minh, bái kiến từ tướng quân, gặp qua Trương viện trưởng. Nô Khải Minh đầu tiên là cung kính hành lễ, lại một lần nữa đứng dậy có chút không người. Nô Uyên y theo mà đi. Duy nhất để Nô Uyên có chút ngoài ý muốn, chính là võ viện viện trưởng lại cũng ở đây. Nô tộc trưởng khách khí, mời ngồi. Từ tướng quân thanh âm như hồng trùng, thân hình khôi ngô, một tấm mặt chữ quốc cùng Từ Viễn Hàn có tám thành tương tự. Hắn mặc dù lấy thường phục, có thể cố kia vô hình khí cơ, tại Ngô Uyên trong cảm giác liền như là một con hung thú, so với một bên võ viện viện trưởng Trương Đạt kinh khủng hơn. Hoành Vân tông luật, tứ phẩm võ giả trở lên mới có thể đảm nhiệm quận thành trấn thủ tướng quân. Trung thổ thập tam châu, võ đạo cửu phẩm. Cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm gọi chung là võ sĩ, người bình thường rèn luyện gần cốt đều có hy vọng đạt tới. Lục phẩm có thể xưng võ sư, tính chân chính bước vào võ đạo chi môn. Đạt tới ngũ phẩm cấp độ thì là đăng đường nhập lưu, phóng nhãn thiên hạ bất luận cái gì một chỗ, đều có thể được xưng tụng một tiếng nhập lưu cao thủ. Về phần tứ phẩm võ giả, ta kiếp trước đỉnh phong lúc, thuần túy tố chất thân thể, sợ đều không kịp vị này từ tướng quân. Nô Uyên trong đầu hiện lên ý niệm này. Tại thân thể phương diện, trung thổ thế giới nhân loại còn mạnh hơn nhiều, nam tử trưởng thành tùy tiện liền có thể có ngàn cân chi lực. Ta một mực nghe nói võ viện năm nay ra vị khai khiếu võ đạo thiên tài, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Từ tướng quân mỉm cười, ánh mắt rơi vào Nô Uyên trên thân. Tại tướng quân trước mặt, không dám xưng thiên tài hai chữ. Nô Khải Minh liền nói, Nô huynh không cần khiêm tốn, ta nhiều năm như vậy thấy võ viện đệ tử bên trong, Nô Uyên đều là xếp hạng hàng trước nhất. Một bên lão giả mặc hắc bào Trương Đạt cười ha hà nói, là Trương viện trưởng lối dạy tốt. Ngô Khải Minh nói. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, không có Ngô Huyên tự thân cố gắng, ta muốn dạy cũng dạy không ra. Trương viện trưởng cười nói. Ngô Khải Minh nghe, càng nghi hoặc. Ngô Huyên võ đạo thiên phú lóa mắt, là sự thật, nhất là một tháng này nhiều, tốc độ tiến bộ đơn giản khủng bố. Có thể thiên phú lại cao hơn, cũng không phải thực lực, cũng không từng đạt tới lục phẩm võ sư, xa không đáng đường đường chấn thủ tướng quân, võ viện viện trưởng liên tiếp thổi phồng. Cần biết, hai vị này đều là chân chính võ đạo cường giả. Từ tướng quân, Trương viện trưởng. Ngô Khải Minh mang theo lấy lòng cười nói, lần này gọi ta cùng Ngô Huyên đến đây, sợ là có chuyện quan trọng, cứ việc phân phó. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Được, vậy ta liền nói thẳng. Trương viện trưởng trên mặt mang theo một tia ngưng trọng, năm nay võ viện thi đấu cử hành sắp đến, lấy Ngô Huyên thực lực, có rất lớn hy vọng cướp đoạt thứ nhất, tiếp theo thăng nhập Vân Võ Điện tu luyện. Chỉ là, ngươi hiện tại nhập Vân Võ Điện sẽ chỉ là một đệ tử bình thường. Mà sang năm, là ta Hoành Vân Tông thành lập 300 năm, đối với tông môn cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, ta cùng Từ tướng quân, quân thủ thương nghị, hy vọng Ngô Huyên ngươi có thể từ bỏ năm nay thi đấu, tại quận tông võ viện nhiều tu hành một năm. Một năm sau, thực lực của ngươi khẳng định sẽ so hiện tại mạnh hơn, hoàn toàn có hy vọng tại chư quận trong thi đấu tranh đoạt bốn phủ thứ nhất, đến lúc đó, lấy đứng đầu bảng tiến vào Vân Võ Điện, cái kia chính là toàn bộ Ly Thành vinh quang. Ngươi cũng sẽ đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, đối với ngươi mà nói cũng có chút phù hợp. Trương viện trưởng thái độ thành khẩn. Các nơi võ viện thi đấu đệ nhất đệ tử, khi tiến vào Vân Võ Điện trung hậu sẽ lại lần nữa tiến hành so đấu, được xưng là chư quận thi đấu. Mà cái gọi là bốn phủ, chính là chỉ Hoành Vân Tông từng thống lĩnh bốn phủ chi địa. Cấp đoạt thứ nhất, liền mang ý nghĩa Vân Võ Điện trong một năm tuyển nhận kiệt xuất nhất đệ tử, tự nhiên sẽ có thụ chú mục, tăng thêm lại giá trị tông môn 300 năm chi khánh. Trương viện trưởng mà nói, đường hoàng. Có thể Ngô Khải Minh cùng Ngô Huyên làm sao không hiểu thâm ý trong đó. Hoành Vân Tông luật, tuổi tròn 16 không thể nhập Vân Võ Điện. Mà Từ Viễn Hàn, năm nay đã là 15 tuổi. Nếu thật chẳng qua là vì Ngô Huyên tốt, làm gì mời hai người đến từ phụ tham gia yến hội? Trấn thủ tướng quân làm gì ra mặt? Cần biết, theo luật phụ tướng quân không thể nhúng tay võ viện sự vụ. Đây hết thảy, bất quá là mượn yến hội chi vì thế, để Ngô Khải Minh cùng Ngô Huyên lòng sinh kính sợ, không dám tùy tiện cự tuyệt. Trương viện trưởng, Ngô Khải Minh cắn răng túi lầu nói, cũng không phải là Ngô Huyên không muốn thay võ viện làm vẻ vang, nhưng hắn ra cảnh lạnh xuống, ta Ngô thị cũng là tiểu môn, khó mà toàn lực cung cấp nuôi dưỡng, nếu không có ngoại bộ tài nguyên, cho dù ở võ viện tu luyện một năm, sợ cũng khó tranh bốn phủ thứ nhất, không bây giờ năm tiến vào Vân Võ Điện, tương lai trưởng thành, giống nhau là ta Ly Thành vinh quang. Ngô Huyên hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Khải Minh, tộc trưởng lại có dũng khí cự tuyệt. Ngươi không tin ta? Trương Đạt ánh mắt nhắm lại, khí tức khẽ biến. Ngô Khải Minh trên trán ẩn ẩn chảy ra mồ hôi, chỉ cảm thấy phảng phất có một đầu mãnh hổ đang ngó chừng chính mình. Không phải không tin, chỉ là võ đạo tu hành không tiến tắc tối, muộn một năm nhập Vân Võ Điện, đối với Ngô Huyên ảnh hưởng quá lớn. Ngô Khải Minh quyết định chắc chắn, hắn biết cự tuyệt sẽ có đại phiền toái, nhưng hắn trong lòng, Ngô Huyên tiền đồ quan trọng hơn. Ngô tộc trưởng là Ngô Huyên kế sâu xa, từ mỗ bội phục. Từ tướng quân mở miệng, thanh âm ôn hòa, bất quá, Ngô Huyên là Ly Thành làm vẻ vang, Ly Thành trên dưới sẽ không nhìn Ngô Huyên bỏ ra, đem tặng cho 5000 lượng bạch ngân, lấy thờ Ngô Huyên một năm này tu luyện cần thiết. Nói, từ tướng quân ánh mắt quét về phía một bên. Cái cửa bên mở ra, một tên tôi tớ cung kính trình lên một lớn gấp ngân phiếu, mỗi tấm ngân phiếu đều là cấp 100 lượng, ngân phiếu nơi hẻo lánh chú có quần tinh hai chữ phòng ngụy. 5000 lượng. Ngô Khải Minh hô hấp cứng lại. Ngô Huyên đồng dạng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ly Thành Ngô gia các phòng cộng lại, muốn gom góp bực này khoản tiền lớn, đều nhất định muốn bán ra sản lấy tiền. Đây là một khoản tiền lớn. Ngô Huyên, ngươi có bằng lòng hay không? Từ tướng quân trực tiếp nhìn về phía Ngô Huyên. Chương 4, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Từ tướng quân, Ngô Huyên hắn. Ngô Khải Minh muốn thay Ngô Huyên trả lời. Ngô tộc trưởng. Từ tướng quân ánh mắt lạnh lùng, thanh âm đều trở nên lạnh nhạt, ta bây giờ tại hỏi Ngô Huyên. Một cỗ vô hình khí cơ tỏa khắp, phảng phất một đầu mở mắt mãnh hổ, để Ngô Khải Minh con ngươi hơi co lại, lông tơ dựng đứng. Hắn mặc dù cũng tu hành võ đạo, nhưng bất quá lục phẩm võ sư. Ngô Huyên, ngươi không cần khẩn trương. Một bên viện trưởng Trương Đạt vẫn như cũ cười ha hả, đột nhiên lạnh bầu không khí hòa hoãn lại, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, cứ mở miệng, nhưng làm viện trưởng, vẫn là hy vọng ngươi có thể cân nhắc toàn diện chút. Nhìn như thuyết phục, kỳ thực uy hiếp. Giờ phút này, Ngô Huyên ánh mắt tựa hồ cũng đã bị tôi tớ dâng lên cái kia một lớn gấp ngân phiếu hấp dẫn, con mắt cũng hơi phím hồng. Nhìn thấy một màn này, Ngô Khải Minh trong lòng than nhỏ, từ tướng quân cùng viện trưởng Trương Đạt khẽ miệng lại đều lộ ra một tia khó mà phát giác dáng tươi cười. Lại ổn trọng, trung quy là 14 tuổi thiếu niên, 5000 lượng bạc, đủ để ở trong Ly Thành đặt mua một tòa đại trạch. Ngô Huyên, ngươi như từ bỏ, cái này 5000 lượng bạc, ngươi bây giờ liền có thể mang đi. Từ tướng quân lần nữa mê hoặc nói, sang năm, ngươi đồng dạng có thể bước vào Vân Võ Viện, truy đuổi võ đạo đỉnh phong. Tương lai phong hầu bái tướng tuyệt đối không phải nói ngoa. Ngô Huyên trên mặt toát ra một tia giãy giụa, lại trộm lườm Ngô Khải Minh một chút, giống như quyết định, tướng quân, viện trưởng, ta nguyện vì Ly Thành tranh một chuyến bốn phủ thứ nhất vinh quang, lại tại võ viện tiềm tu một năm. Ha ha tốt. Từ tướng quân không khỏi cười nói, đây mới là ta Ly Thành nam nhi tốt, là quận tông võ viện đệ tử ưu tú. Ngô Huyên khẽ mắt một mực liếc trộm cái kia một gấp ngân phiếu. Ngô Khải Minh trên mặt hiện lên tiếc nuối vẻ không cam lòng. Ngô Huyên, ngươi cầm chiếc ngân phiếu ra ngoài đi. Trương Đạt nói. Vâng. Ngô Huyên liền thân tay nắm lên ngân phiếu, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, chợt tại tôi tớ dẫn dắt dưới, thối lui ra khỏi điện thính. Trong điện thính, đợi Ngô Huyên rời đi, Trương Đạt nhìn về phía Ngô Khải Minh, Ngô Minh, ngươi thân là Ngô thị tộc trưởng, nên minh bạch trong đó quan hệ lợi hại, có thể tuyệt đối đừng sai lầm. Tại hạ minh bạch. Ngô Khải Minh cúi người nói, trở về sau, chắc chắn liên tục đề điểm Ngô Huyên, không để cho tiết lộ việc này mảy may. Ngô Huyên từ bỏ năm nay võ viện thi đấu, đơn thuần tự nguyện. Hôm nay, Tại hạ và Ngô Uyên chỉ là may mắn tham gia tướng quân tư yến, yến hậu liền tự hành về nhà, chưa từng đạt được tướng quân cùng Trương viện trưởng triệu kiến. Ngô Khải Minh lại liên tiếp nói. Từ tướng quân cùng Trương Đạt liếc nhau, hài lòng gật đầu. Cái này Ngô Khải Minh là hiểu chuyện. Đợi quản gia đem Ngô Khải Minh, Ngô Uyên từ cửa bên đưa rời phủ đệ. Trương lão ca, còn có sự kiện đến làm phiền ngươi. Từ tướng quân mỉm cười nói, Ngô Uyên từ bỏ thi đấu sự tình, không cần thông báo Viễn Hàn. Trương Đạt trước sững sờ, khẽ gật đầu, cảm khái nói, phụ mẫu vì con cái thì làm kế sách sâu xa, hy vọng Viễn Hàn đừng cô phụ ngươi bỏ ra. Ta có thể làm, cũng liền dạng này, tiến vào Vân Võ Bậc Hậu, liền nhìn hắn tự thân tạo hóa. Từ tướng quân cảm khái nói, đi. Trương Đạt đứng dậy, từ tướng quân, ta không nhiều dừng lại, Ngô Uyên sự tình, ta còn muốn cùng mấy vị võ viện lao sư cầu thông, bảo đảm vạn vô nhất thất. Quận tông võ viện, việc quan hệ tông môn căn cơ, cũng không phải là viện trưởng có thể một tay che trời. Từ tướng quân gật đầu, vậy ta liền không tiễn. Nhìn xem Trương Đạt đi xa. Hô. Điện tính một bên, đi ra một mặt cho âm lãnh thanh niên nam tử, thấp giọng nói, phụ thân, coi như thật công bằng so đấu, lục đệ cũng chưa hẳn không phải cái kia Ngô Uyên đối thủ. Huống hồ, lấy phụ thân ngươi uy thế, muốn cái kia Ngô Uyên từ bỏ, chuyện một câu nói, làm gì lấy thêm ra 5000 lượng bạc. Thanh niên nam tử có chút không hiểu. Ngu xuẩn. Từ tướng quân liếc mắt chính mình đại nhi tử, rất có chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hương vị, ngươi thở nhỏ ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh, làm sao biết bỏ được hai chữ? Có bỏ, mới có. 5000 lượng bạc, đối với ta Từ gia tính là gì? Nhưng cái này đủ để lắng lại Ngô thị lửa giận, có thể trình độ lớn nhất giảm xuống phong hiểm. Huynh đệ các ngươi 6 người, chỉ có ngươi lục đệ chân chính kế thừa ta võ đạo thiên phú, ta Từ thị muốn tiếp tục hưng thịnh, hy vọng ở trên người hắn, cho hắn có thể vào Vân Võ Điện, tha rằng nhiều bỏ ra chút đại giới, cũng không thể có một tia sai lầm. Từ tướng quân trầm giọng nói. Hài nhi suy nghĩ không chu toàn, mong rằng phụ thân thứ tội. Thanh niên nam tử liền cúi đầu nhận lầm, nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu lại có một hơi khí lạnh. Ly Thành, mỗi tháng gặp năm hủy bỏ cấm đi lại ban đêm, hôm nay vừa lúc ngày 15 tháng 3, bởi vậy đêm mặc dù sâu, có thể ven đường khu phố vẫn như cũ náo nhiệt. Trên xe ngựa, Nô Uyên, ngươi không nên đáp ứng. Nô Khải Minh nhìn chằm chằm Nô Uyên. Tộc trưởng, 5000 lượng bạc, không ít. Nô Uyên thản nhiên nói, ta chỉ là muộn một năm nhập Vân Võ Điện. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, trung thổ đại địa, võ đạo thực lực mới là căn bản. Nô Khải Minh lắc đầu nói, ngươi có biết Vân Võ Điện vì sao chỉ tuyển nhận 16 tuổi phía dưới thiếu niên? Từ 12 tuổi đến 18 tuổi là đặt vững võ đạo căn cơ tốt nhất tuổi tác, một khi bỏ lỡ, đem hối hận cả đời. Có thể sớm một năm nhập Vân Võ Điện, đừng nói 5000 lượng bạc, coi như bỏ ra 1 vạn lượng, đều giá trị. Nô Khải Minh đã hết khả năng hạ giọng, vẫn như trước có chút kích động, Nô Uyên, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi gần đây võ đạo khai khiếu, lớn lên hiểu chuyện, nhưng ngươi hôm nay quá làm cho ta thất vọng. Tộc trưởng. Nô Uyên bỗng nhiên đánh gậy Nô Khải Minh mà nói, ánh mắt của hắn trong suốt nhìn thẳng đối phương, hôm nay chúng ta có chọn sao? Nô Khải Minh lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chợt tỉnh ngộ, trước đó trong phòng khách Nô Uyên biểu hiện, bất quá đều là ngụy trang. Ta như cự tuyệt, có thể thay đổi kết quả sao? Nô Uyên giống như tự hỏi tự trả lời, không có khả năng. Sẽ chỉ đắc tội từ tướng quân cùng Trương viện trưởng, khiến cho từ tướng quân vận dụng càng mạo hiểm thủ đoạn. Từ tướng quân dám trực tiếp mời chúng ta tham gia yến hội, dám trực tiếp thấy chúng ta, chứng minh hắn đã có tuyệt đối nắm chắc, như cự tuyệt, ta có thể hay không an toàn sống đến võ viện thi đấu đều là vấn đề. Hiện tại, chỉ ít, từ tướng quân cùng Trương viện trưởng đối với chúng ta không có ý, ta có thể tiếp tục tại võ viện an ổn tu luyện. Còn phải 5000 lượng bạc. Không ít. Nô Uyên cười, từ trong ngực móc ra cái kia một lớn gấp ngân phiếu, sau đó phân ra hơn phân nửa, tộc trưởng, những này liền cho ngươi. Nô Khải Minh kinh ngạc. Nếu không có gia tộc, ta không vào được võ viện. Hôm nay nếu không có tộc trưởng ngươi tại, từ tướng quân chỉ sợ 500 lượng liền sẽ đem ta đuổi đi. Nô Uyên lắc đầu nói, ta lưu lại 1000 lượng, đã xem như ta chiếm gia tộc tiện nghi, cái này cũng đúng là ta tu luyện cùng mâu thân chữa bệnh cần thiết, mong rằng tộc trưởng thông cảm. Nô Uyên, những ngân lượng này, ngươi cũng cầm. Võ đạo tu luyện, tiền tài không thể thiếu. Nô Khải Minh liền nói, đem ngân phiếu hướng Nô Uyên trong ngực nhét, lại bị Nô Uyên ngăn lại. Tộc trưởng, với ta mà nói, tiền đủ là được. Nếu không đủ tu luyện, ta tự sẽ lại tìm tộc trưởng ngươi. Nô Uyên lộ ra dáng tươi cười, huống hồ, giống như tộc trưởng ngươi nói, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, tiền tài tự sẽ quần của tới. Bao lớn khẩu vị ăn nhiều bánh nướng. Nhiều sẽ chỉ chống đỡ chính mình. Tộc trưởng, liền đưa đến cái này, chớ đi vào, nếu không, các phòng nhìn thấy lại sẽ nói nhàn thoại. Nô Uyên nửa đứng dậy, có chút chắp tay, nhẹ nhàng vọt tới đã ra buồng xe, đi vào cách đó không xa lệch đường phố. Nô Khải Minh ngồi tại xe trên ghế, túi đầu nhìn xem trong tay một lớn gấp ngân phiếu. Hắn xác thực cần tiền bạc, muốn duy trì một cái gia tộc không dễ dàng. Muốn làm một cái gia tộc không ngừng cường đại, càng không dễ dàng. Từ thủ dực. Trương Đạt. Nô Khải Minh nhẹ giọng tự nói, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đảm nhiệm Ly Thành Nô thị tộc trưởng hơn 10 năm, thời niên thiếu đã từng có chí tại võ đạo, có thể cuối cùng phí thời gian. Vì gia tộc, hắn phí sức phí sức. Nô Uyên là Ly Thành Nô thị những năm này có thiên phú nhất đệ tử, cũng là Nô Khải Minh trong lòng phục hưng gia tộc một hy vọng lớn. Nên túi đầu lúc, chỉ có thể túi đầu. Chỉ hy vọng Nô Uyên chớ bị một năm này trì hoãn. Nô Khải Minh thầm than, hắn không có đem từ tướng quân lời hứa của bọn hắn để ở trong lòng, sang năm thi đấu để Nô Uyên đoạt đệ nhất. Đại nhân vật hứa hẹn, giống như cầu hùng bổ cây vậy, vô ích. Võ đạo tu luyện, ta không giúp được, chỉ có thể nghĩ biện pháp để Nô Uyên không có quá nhiều nỗi lo về sau. Nô Khải Minh cũng đang không ngừng suy tư, làm sao có thể tốt hơn trợ giúp cho Nô Uyên. Nô Uyên đi vào tia sáng ảm đạm đường phố, cùng ven đường gặp phải người từng cái chào hỏi. Sinh hoạt tại đường phố này đều là Nô thị tộc nhân. Nô thị trên dưới mấy trăm người, có hơn 10 phòng, đại bộ phận đều là gia đình bình thường, phổ biến so thành nam dân nghèo mạnh hơn, có thể còn lâu mới được xưng là giàu có. một đường tiến lên hơn 100 mét. Nô Uyên vừa rồi tại một gian hơi có vẻ rách nát trước tiểu viện dừng lại, nơi này chính là Nô Uyên nhà. "Mẹ, ta trở về." Nô Uyên lộ ra dáng tươi cười, lớn tiếng hướng trong viện hô. "Chương 5, như thế nào nhà?" Tiểu viện bất quá hơn 10 phương lớn nhỏ, tường viện thấp bé, bộ phận tường đất bên trong lộ ra đá vụn. Trong viện lân cận tòa nhà 3 phòng ốc, đồng dạng cổ xưa. Trung ương nhà chính hai bên màu trắng câu đối lờ mờ có thể thấy được, lộ ra có chút rách nát. Bất quá, trong tiểu viện quét dọn rất sạch sẽ. Mấy món chưa khô ráo quần áo treo ở mái hiên một bên trên cây trúc, dưới mái hiên vạc nước lớn thì rỗng hơn phân nửa. Dung hợp tiền thân ký ức, đối với Ngô Huyên tới nói, cái này phảng phất thật sự là sinh sống hơn 10 năm nhà. Kiếp trước, hắn có chiếm diện tích hơn ngàn bình phương biệt thự, có thể từ tỷ tỷ xuất giá, vậy liền chỉ là phòng ở. Mà một thế này, cái này nho nhỏ sân nhỏ, cho Ngô Huyên chân chính nhà cảm giác. Tòa đình viện này, tại toàn bộ trong đường phố kỳ thực thuộc về khá lớn. Tại Ngô Huyên trong trí nhớ, là con nhỏ phụ thân còn tại, gia đình kinh tế dư giả nhất lúc, nâng nhà chuyển nhập vào tới. Lại về sau, theo cha chiến tử, trong nhà quân bách, lại phải cung cấp nuôi dưỡng Ngô Huyên ở trong võ viện tu luyện, chỉ kém đem trạch viện bán đi, chỗ nào có thể lo lắng tu sửa. "Mẹ, ca trở về." Tràn ngập ngạc nhiên non nớt âm thanh thanh thúy phiêu khởi. Xíu ngay sau đó, một thân mặc áo vải xám ước chừng 8, 9 tuổi hơi gầy thiếu nữ hài từ bên cạnh trong phòng đụng tới, trên mặt đỏ bừng, có chút hưng phấn. "Ca, ôm ta." "Được rồi." Ngô Huyên cười. Vừa xài bước ra, tay phải thuận thế tiếp nhận nhảy lên nữ hài, có chút dùng sức, liền một tay nâng đối phương đi vào trong viện. Đây là huynh muội hai người nhất thường chơi trò chơi. "Tiểu Dực, hôm nay đều đã làm gì?" Ngô Huyên thuận miệng hỏi. "Đi theo mẹ tại cửa hàng vải a." "Ta hôm nay đi theo Hạnh A tỷ học được thế ư?" Nữ hài hưng phấn đáp. "Ha ha, Tiểu Dực thật lợi hại." Ngô Uyên cười cười. Có thể Ngô Uyên trong lòng lại hơi có chút đau lòng. Cửa hàng vải. Là Ngô thị bộ tộc đặt chân ở Ly Thành căn cơ, mở mấy nhà cửa hàng vải, giống tộc trưởng Ngô Khải Minh chỗ phụ trách Ngô Hưng cửa hàng vải tại Ly Thành mấy trăm nhà trong cửa hàng vải có thể xếp vào top 10. Ngô thị mấy trăm tộc nhân, hơn phân nửa phụ thuộc vào đầu này sản nghiệp, có chút phụ trách mua sắm, dệt vải, có chút phụ trách vải màu, có chút thì phụ trách bán. Ngô Uyên mẫu thân chính là vải màu hảo thủ. Theo lý thuyết, lấy Ngô Uyên phụ thân chiến tử tiền trợ cấp cùng gia tộc Niên Kim, lại thêm mẫu thân tiền công, đầy đủ một nhà ba người người sinh sống không lo. Chỉ là, Ngô Uyên võ đạo tu luyện, có thể xưng bình dân gia đình quật nuốt vàng. Nếu không có tộc trưởng lực bài chúng nghị, mấy năm qua hết sức duy trì, chỉ dựa vào Ngô Uyên mẫu thân một người, trong nhà sớm đã chống đỡ không nổi đi. Cũng bởi vậy, khiến cho Ngô thị các phòng nhàn thoại rất nhiều, dù sao, Ngô Uyên tuy có chút võ đạo thiên phú, nhưng cũng không tính đỉnh tiêm, đầu nhập trong tộc rất nhiều tiền tài, tương lai chưa hẳn có thể thực hiện. Chỉ là trở ngại tộc trưởng như thế, các phòng không dám nhiều lời. Ta trước đây thân, tại võ viện tu luyện nhiều năm, cũng rất khắc khổ cố gắng, cũng mới khó khăn lắm đạt tới bát phẩm võ sĩ. Ngô Uyên thầm than, làm từng bước, rất khó cải biến vận mệnh. Trung thổ đại địa, võ đạo vi tôn. Nhưng nếu chỉ là hạ tam phẩm võ sĩ, nhiều nhất có thể làm một làm gia đình, hộ viện, tiêu sư, nhập trong quân cũng chỉ là trở thành phổ thông quân sĩ, xung làm phá hôi. Ít nhất phải trở thành võ sư, mới có hy vọng cải biến vận mệnh. Từ thất phẩm võ sĩ đến lục phẩm võ sư, là trung thổ võ đạo một đạo trọng yếu cửa ải. Nếu không thể tại 16 tuổi đạt tới trước thất phẩm, dưới tình huống bình thường, muốn hơn 20 tuổi thành tựu võ sư, gần như không có khả năng. Võ đạo tu luyện, không phải tu luyện càng lâu tu vi càng cao. Thừa thiếu thời, khí huyết tràn đầy, sức sống thịnh vượng, như ánh bình minh vừa ló dạng có vô hạn khả năng, tiến cảnh sẽ cực nhanh. Một khi qua tuổi 30 còn chưa đạt tới luyện tạng tẩy tủy, sâu huyệt duyên niên tình trạng, dù cho thân thể cơ năng còn chưa trưởng, tiềm lực sinh mệnh cũng sẽ cấp tốc suy yếu, đột phá sẽ càng ngày càng khó. Quá khứ Ngô Uyên, rất khó 16 tuổi trước trở thành thất phẩm võ giả. Nhưng bây giờ, ta đến rồi. Ngô Uyên trong lòng có rất nhiều ý nghĩ. Như bộ thân thể này đã 18 tuổi, cho dù là Ngô Uyên, muốn tu luyện có thành tựu cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhưng chỉ vẹn vẹn 14 tuổi thân thể, chính là võ đạo tu luyện hoàng kim tuổi tác. Huống chi, tiền thân thiên tư mặc dù không xuất chúng, có thể tu luyện đầy đủ khắc khổ, thân thể căn cơ cũng cực sâu dày. Mặc dù chẳng biết tại sao tới này phương thế giới, nhưng ta sẽ kiệt lực hoàn thành ngươi chi nguyện niệm. Theo thời gian trôi qua, cùng tiền thân ký ức, cảm giác giao hòa, có khi Ngô Uyên đều sẽ có trang chu mộng điệp cảm giác. Không biết là chính mình xuyên qua mà đến, hay là chính mình từ trong đại mộng đã trải qua kỳ diệu khoa học kỹ thuật liên bang. Các nhà chính cửa mở ra. Uyên Nhi, trở về. Chỉ gặp một lần cho mệt mỏi phụ nhân từ lờ mờ trong phòng đi ra, một tay cầm cặp gấp than, tựa hồ ngay tại nhóm lửa. Trên mặt nàng có dính một tia cho than, gương mặt hai bên nhỏ a cái này tia bệnh trạng tái nhợt, trên trán nếp nhăn không che giấu được tuổi trẻ đã từng diễm lệ, chính tràn đầy ý cười. Cái này chính là Ngô Uyên mẫu thân và cầm. Nhiều năm qua, một tay đem bọn hắn huynh muội nuôi lớn. Mẹ, không cần cho ta đồ ăn nóng, ta vừa theo tộc trưởng từ phụ tướng quân trở về, đã nên qua. Ngô Uyên liền nói. Nói. Ngô Uyên thuận tay buông xuống trong tay mẫu thân cặp gấp than, lại cầm lấy vạc nước cái khác thùng gỗ, hướng ngoài viện đi đến. Mẹ, ngươi đi trước rửa mặt, ta trước mang Tiểu Dực đi múc nước. Hào môn đại trạch bên trong, bình thường đều đánh có giếng nước. Nhưng tại Ngô Nhai hạng bên trong, bình thường là một phòng hơn 10 nhà dùng chung một cái giếng nước, cái này ở trong Ly Thành đã tính không tệ sinh hoạt điều kiện. Một bàn tay nâng muội muội Ngô Dực Quân, một tay khác múc nước. Đối với thường nhân có chút khó khăn, đối với Ngô Uyên tới nói lại là dễ như trở bàn tay, hắn nhảy lên phóng ra chính là hai trượng có thừa, như là như báo săn nhanh nhẹn, dẫn tới muội muội từng đợt ý cười, thẳng hô ca ca lại nhanh chút. Nhà chính bên trong, nghe nước không ngừng đổ vào trong vạc thanh âm, còn có huynh muội hai người cười nói, mẫu thân vạn cầm không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Sinh hoạt khốn khổ, đôi nhi nữ này, là nàng còn sống hy vọng cùng hạnh phúc. Đêm dần khuya, muội muội đã nằm ngủ. Ngô Uyên đi vào đông sương phòng, trong phòng một ngọn đèn dầu điểm, tia sáng có chút lờ mờ, mẫu thân vạn cầm ngay tại dệt vải. Huyên Nhi, ngồi đi. Vạn Cầm nói. Ừm. Nô Huyên gật đầu ngồi tại mẫu thân một bên, nói khẽ, mẹ, ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Ngươi nói. Vạn Cầm cười nói, động tác trên tay cũng không dừng lại. Ta sẽ buông tha cho năm nay võ viện thi đấu. Nô Huyên nói thẳng. Cái gì? Vạn Cầm biến sắc, động tác trên tay đều đột nhiên dừng lại, vội vàng lại không hiểu nhìn về phía Nô Huyên. Ngươi mấy lần này tiểu bị, xếp hạng không phải một mực tại tiến bộ sao? Tiến vào Nam Ngộng võ viện hẳn là không có vấn đề, vì sao từ bỏ? Ngày thường, nàng rất thả tâm như con, không hỏi nhiều tại võ viện tình huống. Có thể làm mẫu thân, sao lại không quan tâm? Nam Ngộng võ viện, kém xa Vân võ điện, dù sao một cái tại một phủ chi địa một năm chiêu số 100 đệ tử, một cái là tại ba phủ chi địa một năm tuyển nhận hơn 10 vị đệ tử, vô luận là đệ tử chỉnh thể thiên phú, võ viện tài nguyên, đều là khác nhau một trời một vực. Nhưng tại Vạn Cầm nhận biết bên trong, có thể vào Nam Ngộng võ viện, đã là vô cùng tốt. Nàng không rõ, con trai mình vì sao muốn từ bỏ võ viện thi đấu? Mẹ, ta chuẩn bị sang năm lại tham gia thi đấu, có rất lớn hy vọng nhập Vân võ điện. Nô Huyên lại bổ sung, tộc trưởng cùng viện trưởng đều rất ủng hộ ta. Nô Huyên không có lộ ra nội tình. Vạn Cầm nghe vậy sững sờ, lại có chút do dự. Nàng phi thường tín nhiệm tộc trưởng Ngô Khải Minh, cũng nhớ kỹ võ viện viện trưởng là vị lão giả hòa ái, có thể việc này liên quan nhi tử tiền đồ. Mẹ, như Hải Nhi có thể đi vào Vân võ điện, tương lai ít nhất là ngũ phẩm võ giả, thậm chí có hy vọng cao hơn. Đến lúc đó phụ thân dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vui mừng không gì sánh được. Nô Huyên nói thẳng, dù gì, sang năm ta đồng dạng có thể vào Nam Ngộng võ viện, muộn một năm đi cũng không muộn. Ngũ phẩm võ giả. Vạn Cầm hình như có chút ý động, bởi vì nàng vẫn nhớ trượng phu tưởng niệm, chính là bọn hắn phòng này có thể ra một vị ngũ phẩm võ giả. Huống hồ, nàng rất rõ ràng ngũ phẩm võ giả ý vị như thế nào. Toàn bộ Ly Thành Ngô gia, một vị ngũ phẩm võ giả đều không có, chỉ cần sinh ra một vị, không chỉ là tiểu gia đình, toàn cả gia tộc địa vị quyền thế đều sẽ lên cao một mảng lớn. Thế giới này, tài chỉ là võ lực diễn sinh. Huyên Nhi, đã tộc trưởng đều duy trì ngươi, ta liền không nói nhiều cái gì. Vạn Cầm nói, bất quá, gặp chuyện tuyệt đối đừng xúc động, nhất định trước chú ý mình an toàn. Hải Nhi minh bạch. Nô Huyên trong lòng ấm áp, vì cha mẹ người, thường thường chỉ nguyện hải tử bình an. Mẹ, đây là võ viện phát xuống ban thưởng. Nô Huyên tát, đưa ra một tấm ngân phiếu, đưa đến Vạn Cầm trong tay. 100 lượng. Vạn Cầm khó có thể tin. Nàng ngày thường vất vả làm công một tháng, cũng không đến 2 lượng bạc, một năm tiền công cũng bất quá 2-32. 100 lượng bạc, đầy đủ phổ thông nhà ba người sinh hoạt chi tiêu mấy năm. Mẹ, võ viện trọng điểm bồi dưỡng ta, về sau mỗi tháng đều sẽ cấp cho. Nô Huyên cười nói, ngươi cầm trước. Đây cũng là Nô Huyên không có một lần tính đem 1000 lượng xuất ra nguyên nhân. Quá nhiều. Mẫu thân Vạn Cầm nhìn thấy, sợ đều sẽ bị hù sợ. Huyên Nhi. Vạn Cầm nhìn xem Nô Huyên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng biết cường đại võ giả kiếm lấy tiền bạc năng lực đều rất kinh người, có thể Nô Huyên cuối cùng mới 14 tuổi. Mẫu thân, về sau cái nhà này ta sẽ cố gắng cùng ngươi chống lên đến. Ngày mai liền đem Tiểu Dực đưa đi học đường đi. Nô Huyên nói. Ừm, đưa đi học đường. Vạn Cầm gật đầu. Nhà có tiền, dù cho nhi nữ không có võ đạo thiên phú, cũng phần lớn sẽ đưa đi học đường, tiếp theo khoa cử. Thế giới này, nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử. Tay trói gà không chặt, một dạng có hy vọng trở thành một phương đại quan, giống quân thủ, cũng có thể làm cho rất nhiều tứ phẩm võ giả cúi đầu. Nếu không có trong nhà thực sự quất bách, Vạn Cầm sao lại nguyện nữ nhi như vậy tuổi nhỏ đi học dệt vải? Mẹ, từ giờ trở đi, ngươi cũng đừng quá mức vất vả. Nô Huyên bỗng nhiên trịnh trọng nói, đi nhiều mua chút thuốc bổ, hảo hảo điều dưỡng thân thể. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ xin mời đan sư đến, hảo hảo vì ngươi xem bệnh. Đan sư. Vạn Cầm nhịn không được nói, quá mắc. Thường xuyên mời nhất đại phu nhìn một chút, ta chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Mẫu thân Vạn Cầm thân thể cũng không tốt, vất vả lâu ngày thành tật, từng tại cửa hàng vải té xịu qua 2 lần, lần gần đây nhất ngày tại năm ngoái. Nếu có kiếp trước đỉnh phong thực lực, Nô Huyên có thể dò xét mẫu thân thân thể 1-2, nhưng bây giờ thúc thủ vô sách, chỉ có đi mời đan sư mới có thể yên tâm. Mẫu thân, Hải Nhi tâm lý nắm chắc. Nô Huyên cười nói. Vạn Cầm do dự một chút, nhìn nhi tử tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, liền không tiếp tục mở miệng. Đêm khuya, toàn bộ đường phố triệt để an tĩnh lại. Siêu. Một đạo không đang chú ý bóng đen từ tây xương phòng chuẩn ra, nhẹ nhàng nhảy lên chính là cao mấy mét, lên mái hiên, đặt chân đi mắng, hình như quỷ mị, trong chớp mắt liền biến mất ở trong hắc ám. Vẹn vẹn mấy chục giây về sau, Nô Huyên liền tới đến 2 dặm bên ngoài bãi sông, nơi này yên lặng không gì sánh được. Xuyên qua toàn bộ Ly Thành Nam Long Hà, dòng sông rộng lớn, thủy thế hòa hoãn, cách đó không xa có lâu thuyền vắng lai, bến tàu chỗ đèn đuốc sáng trưng, ngược lại là kỳ diệu. Ta nguyên bản còn đang suy nghĩ nên tìm cớ gì, đã có thể cầm tới thi đấu ban thưởng, lại có thể không đi Vân Võ Điện. Nô Huyên mỉm cười, không nghĩ tới Lão Thiên đều tại chiếu cố ta. 5000 lượng bạc, so ta trước đó chỗ mong đợi, cao hơn dòng giá gấp 10 lần. Khống chế cơ bắp, vung lòng đại não, sâu ngủ một canh giờ, đủ. Nên bắt đầu hôm nay tu luyện. Nô Huyên cổ tay có chút lắc một cái, toàn thân gân cốt tựa hồ đồng thời run run vận chuyển, phần lưng đổ vật đột nhiên bay lên. Rõ ràng là một thanh trường đao. Hô. Nô Huyên ngón tay trắng kiện, nhanh như thiểm điện, 5 ngón tay nô ra trong nháy mắt khép lại bắt lấy chuôi đao. Soạt. Đao bổ về phía một bên, lại đột nhiên đình trệ. Làm cho thanh trường đao này vừa lúc trình độ nhấc ngang, không sai chút nào. 230 cân trường đao, có chút không đủ dùng, chẳng lẽ lại phải thay đổi một thanh? Nô Huyên khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy trong tay chiến đao phân lượng so với lần trước lại lộ ra nhẹ. Không phải đao biến nhẹ, chỉ là Nô Huyên thực lực mạnh hơn. Chương 6, võ đạo cửu trọng, lực hơn và cân. Đợi bình minh, lại đi võ viện đổi lấy một thanh càng nặng đao tới. Nô Huyên trong lòng hiện lên ý niệm này, bất quá, phương thế giới này, cùng kiếp trước khác lạ, võ viện vũ khí bảo khố bên trong chuôi kia màu đen cực quang đao, chợt nhìn không đáng chú ý, càng hợp đạt vạn cân nặng. Cho dù là nhân loại liên bang, lấy mật độ cao nhất hợp kim chế tạo vũ khí lạnh, cũng không có khả năng làm cho trọng lượng đạt tới trình độ như vậy. Tìm không được cùng loại vật liệu. Vẹn vẹn trong tay của ta chuôi này văn cương đao liền rất không tầm thường, đặt ở kiếp trước đủ để được xưng tụng thần binh. Nô Uyên cảm khái, cũng không phải là thủ pháp luyện chế bao nhiêu lợi hại, thuần túy là vật liệu đủ mạnh. Do nó mà biết toàn cảnh, lúc trước nhìn thấy thanh kia cực quang đao, liền để Nô Uyên đối với phương thế giới này sinh ra thật sâu cảnh giác. Một thế giới vật chất cấu thành là hỗ trợ lẫn nhau. Có như thế biến thái kim loại, tương ứng, mặt khác cũng sẽ không tầm thường, tỉ như đan sư. Đối với luyện đan hai chữ, Nô Uyên không quá lạ lẫm. Kiếp trước từng rộng khắp tồn tại ở cổ đại xã hội, vô luận là phương Đông đạo sĩ hay là phương Tây luyện kim thuật sư, đều tới có nhất định liên hệ. Nhưng khoa học kỹ thuật dòng lũ, cuối cùng đem trên làm tinh hết thể thuật luyện đan, thuật luyện kim quét vào lịch sử bụi bặm. Có thể trung thổ đại địa khác biệt. Đan đạo cũng không phải là truyền thuyết, mà là chân thực tồn tại còn có công dụng lớn. Đan sư thì là trung thổ thập tam châu bên trong cực đặc thù cực kỳ cao quý một loại nghề nghiệp. Bọn hắn mỗi một vị đều là võ đạo cường giả, nghiên cứu các loại dược vật, có thể luyện chế ra chân quý đan dược, có thể đẩy mạnh võ giả tiến bộ, càng có thể chữa bệnh cứu người. Tại Ngô Huyên nhận biết bên trong, đây là một loại chính mình khó có thể lý giải được hệ thống. Đan sư thưa thớt, mỗi một vị đều uy danh hiển hách, toàn bộ Ly Thành quận, chân chính đan sư chỉ có một vị, đan đạo học đồ cũng chỉ có mấy vị. Ngô Huyên muốn vì mẫu thân chữa bệnh, chính là muốn xin mời một vị đan sư, đại giới tự nhiên không ít. Chỉ có tiền bạc, khó mời đến đan sư, tộc trưởng ra mặt cũng chưa chắc thành. Ngô Huyên trong lòng bình tĩnh, chờ thực lực của ta còn mạnh hơn, mới có hy vọng. Trong lúc suy tư, hô, Ngô Huyên năm ngón tay nắm chặt chuôi đao, một mực bưng đao nhấc ngang, không còn động tác khác, thậm chí hai mắt nhắm nghiền, liền phảng phất ngủ thiết đi. Trạm này chính là một cách giờ. Từ đầu đến cuối, trường đao nhấc ngang, Nô Uyên thân thể cùng cánh tay lại chưa lắc lư mảy may, nếu là bị võ viện một đám kia lão sư nhìn thấy, sợ đều sẽ giật mình. 230 cân đơn đao, đối với chân chính võ giả tới nói không tính nặng, tùy ý một thiếu niên đều có thể nâng lên, có thể một cánh tay hoành bắt trường đao một canh giờ. Coi như lục phẩm võ sư đều sẽ cố hết sức. Ý cảm giác đao, đao mới có thể như cánh tay. Nô Uyên tính tính cảm giác trường đao rất nhỏ rung động. Cảm giác khí, tại quận tông trong võ viện không có dạy bảo, nhưng nhân loại liên bang võ đạo bên trong, đây là tổng kết ra có thể nhất rèn luyện binh khí sử dụng cơ sở phương pháp. Người là sống lấy, binh khí cũng không phải tử vật. Nô Uyên lòng yên tĩnh như nước, binh khí đồng dạng có kình. Luyện binh khí chính là muốn tìm được binh khí cái kia một sợi kình thế, bất kỳ cái gì công kích thuận thế mà làm, đem làm ít công to. Nhìn đơn giản, chân chính muốn tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh rất khó khăn. Cánh tay đau bứt nhức, không khí lưu động, thậm chí trên bãi sông trong bụi có con muỗi rơi vào trên trường đao, đều sẽ gây nên trường đao biến hóa rất nhỏ. Cảm giác khí cũng là đang luyện lực. Ông Nô Uyên cũng tự nhiên cảm ứng rõ ràng lấy toàn thân các nơi, lớn đến ngũ tạng lục phủ nhảy lên, trái tim cung huyết bành trướng, nhỏ đến toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp run run, gân cốt rung động, mao mạch mạch máu huyết dịch lưu động, đều là tại Ngô Uyên trong cảm giác. Cái này tức là nội thị, đại biểu đối với thân thể khống chế đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Mà theo trường đao kình đạo biến hóa rất nhỏ, Ngô Uyên không ngừng điều chỉnh tự thân các nơi biến hóa, khiến cho cả hai từ đầu tới cuối duy trì của mình. Nội thị, theo võ viện điện tịch lời nói, tại nhập lưu trong cao thủ không gì sánh được hiếm thấy, có thể đạt tới người đều là trung thổ thập tam châu bên trong uy năng hiển hách võ đạo tông sư. Ngô Uyên nhớ lại tự thân thấy điện tịch, có thể Ngô Uyên bên trong không có chút nào thỏa mãn, bởi vì xuyên qua trước, Ngô Uyên làm trẻ tuổi nhất liên bang võ đạo đại sư, đã siêu việt nội thị cảnh giới, tinh thần có thể cảm giác vi mô, có thể điều dưỡng tự thân khu trục hết thể rất nhỏ tạp chất, có thể tự chủ chữa trị trong thân thể rất nhỏ ám thương, chân chính được xưng tụng nhục thân bất hoại. Đây là nhân loại liên bang võ đạo đỉnh phong. Một thế này, ta cuối cùng mới thanh tỉnh hơn tháng, muốn một lần nữa quen thuộc bộ thân thể này, phải vào một bước rèn luyện thân thể, mới có thể trang thần, khôi phục cảnh giới. Ngô Uyên có kế hoạch tu luyện, càng có khát vọng, thậm chí trở nên càng mạnh. Thân là tinh, là thần chi nguyên, thân thể cường kiện mới có thể làm thần cường đại. Thời gian trôi qua, Nô Uyên ý thức không ngừng buông lỏng, ý cảm rất đau, đau kình đến tứ chi đạt bách hải, tự giác càng ngày càng dễ chịu. Lại qua nửa canh giờ, đến sau nửa đêm, hô, Nô Uyên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt trở nên sắc bén, toàn thân gân cốt có chút tiêu khẽ, cả người khí thế đều ẩn ẩn biến hóa. Loại khí thế này khí cơ, dù cho nhập lưu cao thủ gặp biết, đều muốn biến sắc. Vô hình, Nô Uyên chân trái xuống đất, chân phải đột nhiên đạp về phía trước một cái, cả người như rời dây cung mũi tên, đột nhiên hướng về phía trước xông lên, thân ảnh đều trở nên mơ hồ. Ngay sau đó, nương theo chói tai không khí tiếng nổ tung âm thanh, một đạo ánh đao màu đen càng là chém về phía trước. Rầm rầm, cắt đá bay lên, đao quang đi tới, mảng lớn cỏ lau lập tức liên miên ngã xuống, sinh ra kình phong càng thổi hướng càng xa xôi. Một màn này, nếu để cho Từ Viễn Hàn nhìn thấy, sợ là sẽ phải trợn mắt hốt mồm. Hô, Nô Uyên thở phào một hơi, khí nôn như bạch tiễn, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, lực cực chi đao, tam trọng, hao phí nửa tháng, rốt cục lại đã luyện thành. Một đao này, lúc có vạn cân chi lực, đủ để so sánh lục phẩm võ sư. Nô Uyên thầm nghĩ, trung thổ thập tam châu, võ đạo phân cửu phẩm, nhưng cũng không có khắc nghiệt giới định, vẹn vẹn lấy lực lượng mạnh nhất buộc phát đến mơ hồ phân chia. Cửu phẩm, ngàn cân lực làm nền tuyến, có thể xưng đê giai võ sĩ. Bát phẩm, 2000 cân lực làm nền tuyến, xưng trung giai võ sĩ. Thất phẩm, 4000 cân lực làm nền tuyến, xưng võ sĩ cấp cao. Lục phẩm võ giả có thể xưng võ sư, cần buộc phát vạn cân lực lượng. Ngũ phẩm võ giả, lại xưng tam lưu cao thủ, cần buộc phát 20.000 cân lực lượng. Tứ phẩm võ giả, xưng nhị lưu cao thủ, cần buộc phát 30.000 cân lực lượng. Về phần thượng tam phẩm, Mấy triệu chúng bên trong cũng khó khăn sinh ra một vị, chí ít Ngô Huyên biết, Ly Thành trong quận tựa hồ không có thượng tam phẩm võ giả. Đương nhiên, chân chính liều mạng tranh đấu, lực lượng chỉ là một phương diện, võ đạo kỹ nghệ, thần binh, ý chí chiến đấu các loại phương diện đều sẽ ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Tháng này dư, Ngô Huyên không ngừng rèn luyện tự thân, tiến bộ có thể xương cùng bố, nhưng thuần túy tố chất thân thể cũng liền miễn cưỡng đạt tới thất phẩm võ sĩ cấp độ. Luyện thành lực cực chi đao, từ trình độ nào đó tới nói, là võ đạo kỹ nghệ. Người bình thường, ngay cả tự thân lực lượng cũng khó khăn phát huy ra, nhất định phải quanh năm suốt tháng rèn luyện mới có thể hoàn mỹ phát huy tự thân toàn bộ lực lượng, đây cũng là cơ sở cấp. Ngô Huyên thanh sở nhớ kỹ nhân loại liên bang bên trong đối với võ đạo kỹ nghệ phân chia. Cơ sở là phát huy tự thân toàn bộ lực lượng. Cơ sở phía trên là lực cực, nhưng tại tự thân lực lượng trên cơ sở, trong nháy mắt bộc phát ra đa trọng kình nói, nhiều nhất có thể bộc phát tam trọng, cho nên còn gọi là tam trọng lực cực, có thể dùng tự thân lực lượng bộc phát gấp 3. Lực cực sẽ cực lớn hao phí thể lực khí huyết, một khi bộc phát, khó mà dừng, cho nên thuộc sát chiêu, tùy tiện không thể vận dụng. Lực cực phía trên thì là cương nhu, có thể tùy tâm khống chế đa trọng kình nói, thu phóng tự nhiên, cương nhu cùng tồn tại, khó lường đa dạng. Cơ sở, lực cực, cương nhu, đây cũng là võ đạo kỹ nghệ tầng cảnh. Ngô Huyên ở tiền thế, kỳ thực đã siêu việt cương nhu chi cảnh. Chỉ bất quá, thân thể mới, muốn một lần nữa áp dụng, tốt nhất một bước một cái dấu chân, hoàn mỹ khống chế, mới có hy vọng siêu việt tiếp trước đỉnh phong, đạt tới tầng thứ cao hơn. Ngô Huyên đối tự thân nhận biết rất rõ ràng. Từ thanh tỉnh đến nay, quy hoạch võ đạo lộ, Ngô Huyên cũng không kế hoạch tiến về Vân Võ Điện. Chỉ ít, dưới mắt không có cân nhắc qua. Đối phương tuy là Hoành Vân Tông cao nhất võ viện, cũng chỉ là lấy bồi dưỡng ngũ phẩm võ giả, tứ phẩm võ giả làm mục đích. Chân chính võ đạo cường giả, võ viện là bồi dưỡng không ra. Vân Võ Điện võ học nội tình, Ngô Huyên sớm đã gặp qua Vân Võ Điện xuất sư đệ tử, võ viện viện trưởng Trương Đạt là được. Nhưng đối phương võ đạo kỹ nghệ, cũng liền miễn cưỡng mò tới lực cực chi cảnh, đời này chỉ sợ cũng khó khăn chạm đến cương nhu chi cảnh, để Ngô Huyên phi thường thất vọng. Mà một khi nhập võ viện, nhiều người phức tạp, chưa hẳn có thể như bây giờ như vậy ẩn tàng tốt bí mật. Đợi khôi phục thực lực, khó mà tiến bộ lúc, lại đi thử một chút phương thế giới này võ đạo chi đỉnh không muộn. Ngô Huyên sẽ không lỗ mãng. Hắn biết rõ, mạng chỉ có một, không thể chủ quan. Thượng tiên nếu cho một lần trùng sinh cơ hội, vậy nếu là thận trọng, rõ ràng thực lực còn có thể tấn manh tiến bộ, liền đi tiến hành cái gọi là sông sáo giang hồ, là ngu xuẩn. Chí ít, muốn trước đem mẹ cùng muội muội thu xếp tốt. Chương 7, ghen tầm quan trọng. Vị kia tử tướng quân, nguyện cho 5000 lượng bạc, đầy đủ tu luyện cần thiết, tự nhiên không cần thiết đi dính vào Vân Võ Điện vũng nước đủ. Vì sao muốn phân ra 4000 lượng cho tộc trưởng Ngô Khải Minh, là bởi vì Ngô Huyên trong lòng hiểu rõ, khoản này tiền bạc cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tự thân. Nếu không có Ly Thành Ngô thị, như Ngô thị tông tộc cũng không phải là Nam Ngộng phủ thành bên trong đại gia tộc, tử tướng quân sẽ như thế cam tâm tình nguyện xuất ra trọng kim. Nam mơ, tiền bạc đủ là được. Ngô Huyên nhìn rất thoáng, nếu ta đều thăm dò trong lực, tộc trưởng dù cho bên ngoài không nói, thời gian dài, trong lòng sợ cũng sẽ bất mãn. Mà bây giờ, tộc trưởng đối ta, chỉ sợ càng nhiều là ấy nấy, lấy tính tình, tự sẽ tìm những biện pháp khác bồi thường. Có Ngô thị che chở, người nhà mới có thể an toàn hơn, Ngô Huyên mới có thể càng yên tâm hơn tu luyện võ đạo. Đi vào phương thế giới này hơn tháng, Ngô Huyên trong lòng chỉ có hai cái suy nghĩ. Một là siêu việt kiếp trước, đạt tới võ đạo đỉnh phong. Hai là làm cho người nhà an khang. Soạt. Lại là một đao bổ ngang dưới, kình phong làm cho trên mặt đất cắt đá đều ầm vang bay về phía hai bên đi. Lực cực phía trên là cương nhu. Ở kiếp trước, ta là mượn nhờ phòng trọng lực không quy luật trọng lực biến hóa, vừa rồi cấp tốc luyện thành bực này võ đạo kỹ nghệ. Ngô Huyên suy nghĩ, nhưng bây giờ không có bực này ưu thế. Phòng trọng lực ở trong nhân loại liên bang sớm đã phổ cập, nhưng tại trung thổ đại địa, cái này hoàn toàn là hy vọng xa vời, có lẽ đông đảo võ đạo cường giả cũng không từng cân nhắc qua. Tốt đẹp ngoại bộ điều kiện tu luyện, có thể tốt hơn đẩy mạnh võ đạo tu luyện. Chỉ có thể nghĩ biện pháp, mượn nhờ tự nhiên chi thế. Ngô Huyên ánh mắt rơi vào cách đó không xa Nam Long Hà. Trong sông lớn mạch nước ngầm biến hóa khó lường, đợi ở trong đó luyện tập, so ở trên không trên mặt đất tốt hơn nhiều. Có lẽ, tuyển một chỗ thác nước, mượn nhờ thác nước trùng kích chi lực. Ngô Huyên suy nghĩ, có thể Ly Thành quận hiện thuộc sông Ngộng Đại Trạch, dòng sông đông đảo, ngọn núi, thích hợp võ đạo tu luyện thác nước càng là khó tìm. Không đợi, chờ luyện lực triệt để hoàn thành, tiến hành luyện tạng lúc lại tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Ngô Huyên làm ra quyết định. Võ đạo kỹ nghệ đối với võ giả rất trọng yếu, một chút gầy yếu võ giả có thể tùy tiện đánh ngã một chút cường tráng hạng người, chính là kỹ nghệ cao minh. Kỹ nghệ đáng sợ, một cây châm, một cây bút đều có thể trở thành lợi khí giết người. Bất quá, quy kết đến cùng, kỹ nghệ là kéo dài, thân thể là cơ sở, tựa như Ngô Huyên, kỹ nghệ lại cao hơn, lực cực bất quá tam trọng, lập tức nhiều nhất buộc phát vạn cân lực. Mà đỉnh tiêm võ đạo cường giả, bằng vào thân thể bản thân, liền có thể buộc phát mấy vạn cân, thậm chí sức càng mạnh càng đáng sợ. Làm sao so? Trung thổ đại địa, võ đạo lấy lực lượng mạnh yếu phân cửu trọng. Ngô Huyên tùy ý lay động trường đao, đao quang lạnh thấu xương, có thể là quét, có thể là bổ, có thể là trêu chọc. Mỗi một đao bên trong đều ẩn chứa mấy ngàn cân lực lượng, trong không khí phảng phất liên tiếp rất nhỏ bạo tạc. Có thể nhân loại liên bang đối với cảnh giới võ đạo chỉ phân chia tam trọng: luyện lực, luyện tạng, khiếu huyệt. Luyện lực tức rèn luyện tự thân thịt, gân, màng, xương, khiến cho đạt tiên thiên gen dưới cực hạn. Tại Lam Tinh cổ đại, đây cũng là ngoại võ, cái gọi là kim trung cháo, thiết bố sam, chiêm ý thập bát điệt các loại đều thuộc về luyện lực phạm chủ. Luyện tạng thì là từ ngoài vào trong, kinh đạt phế phủ ngũ tạng, làm phủ tạng cường kiện hữu lực, cao nhất cảnh liền có thể nội thị, cơ hồ có thể coi là tẩy tủy thay máu, chân chính có thể ích thọ duyên niên, bách bệnh vô thai. Tại Lam Tinh cổ đại, luyện tạng chi pháp lại bị gọi chung là nội công. Luyện tạng không luyện lực, từ đầu đến cuối không như ý, luyện võ không luyện công, đến giả công giả chẳng. Ngô Huyên rất rõ ràng điểm này. Nhân loại liên bang chưa bước vào thời đại vũ trụ lúc, có thật nhiều cái gọi là nội công đại sư, chỉ là nếm thử luyện tạng, gần như không rèn luyện ngoại bộ gân cốt lực lượng, cánh tay cùng trên bụng thịt đều nghiêng nghiêng ngả ngả, đồ làm cho người ta cười. Khi đó một chút quyền thuật cao thủ, ngoại võ cường hãn, lúc tuổi còn trẻ vừa như mãnh hổ, có thể vừa vào trung niên trạng thái thân thể liền cấp tốc trưởng, không đến già năm liền tật bệnh quân thân. Vì sao? Đây là không luyện tạng, không cách nào điều dưỡng tự thân nguyên nhân. Thẳng đến thời đại vũ trụ, sinh mệnh khoa học đại phát triển, võ đạo phục hưng, do lấy MBA làm cơ sở, mới cuối cùng hình thành võ đạo tối ưu giải, hình thành võ đạo tam cảnh. Nô Uyên làm thứ 16 bản võ đạo tối ưu giải biên soạn người một trong, tự nhiên quen thuộc đây hết thảy. Trước luyện lực, luyện thêm bẩn, cuối cùng gân cốt cùng vang lên, ngang qua bách huyệt chu thiên, mới có hy vọng mở ra nhân thể sinh mệnh tiến hóa trung cực huyền bí. Luyện lực, xem xét ăn uống dinh dưỡng, hai nhìn cố gắng trình độ, ba trọng yếu nhất. Nô Uyên trong đôi mắt có vẻ mong đợi, gen, đại biểu tiên thiên thiên phú, phi thường trọng yếu. Dinh dưỡng cho dù tốt, luyện lực luyện tạng lại nỗ tốt, cũng không có khả năng dài đến cao 10 mét, cũng không có khả năng bay lên. Kiếp trước, nhân loại liên bang là sinh mệnh tiến hóa lo lắng hết lòng, hao phí vô số tư liệu, võ đạo cường giả như măng mọc sau mưa giống như toát ra, nhưng trên gen hạn còn tại đó. Giống như Ngô Huyên đỉnh phong lúc, tự thân lực lượng bộc phát bất quá hơn 2 vạn cân, lực cực tam trọng cũng bất quá 7-8 vạn cân cự lực. Mặt khác một chút võ đạo tông sư, dù cho so Ngô Huyên cường đại, cũng mạnh có hạn. Có thể cái này trung thổ thế giới, một cái còn tại trưởng thành bên trong thiếu niên, gân cốt cũng không đạt đỉnh phong, liền có thể tiện tay bộc phát 3-4 ngàn cân cự lực. Ngô Huyên cảm khái, một chút ngay cả lực cực đều không thể lý giải tứ phẩm, ngũ phẩm võ giả, liền có thể bộc phát mấy vạn cân cự lực. Cái kia cao hơn thượng tam phẩm võ giả, thậm chí xưng là lục địa thần tiên thiên bảng truyền thuyết. Không hề nghi ngờ, là gen ưu thế. Tựa như kiếp trước lão hổ, không cần rèn luyện, nhục thân chém giết cũng có thể nhẹ nhõm ngược sắt trong nhân loại võ giả. Một thế này, đồng dạng như vậy, người bình thường không rèn luyện, trưởng thành đều có thể có ngàn cân lực. Ta trước đây thân, tuy là bát phẩm võ sĩ, có thể nói tỉ mỉ đứng lên, ngay cả gân, màng cũng chưa luyện thành, cách luyện lực đại thành rất xa. Tại Ngô Huyên trong mắt, võ đạo cửu phẩm phân chia cũng không tính khoa học, nhưng từ trình độ nào đó, cũng có thể phản ứng trung thổ đại địa thượng nhân loại thân thể trên gen hạn, chỉ sợ gấp 10 lần so với nhân loại liên bang. Mặc dù không có kiếp trước hoàn cảnh bên ngoài, nhưng trung thổ đại địa mênh mông, có tự thân đặc biệt đan đạo, có thể phụ trợ võ đạo tu luyện. Kiếp trước, ta tuổi gần 30, vừa rồi đạt liên bang võ đạo đỉnh phong, xem thở thiếu thời, đi rất nhiều đường quen co. Xuyên qua mà tới, tương đương với lại một lần, thân thể gen lại mạnh lên trọn vẹn gấp 10 lần, cuối cùng sẽ đạt tới như thế nào trình độ? Ngô Huyên trong lòng tràn ngập chờ mong. Võ đạo đỉnh phong, nguyên nhân chính là có một viên thuần túy hướng võ chi tâm, không gì sánh được khát vọng sinh mệnh tiến hóa, mới có thể để cho Ngô Huyên từ liên bang mấy chục tỷ người loại bên trong chỗ hết tài năng. Sống lại một đời, hắn đồng dạng khát vọng kiến thức xuống, trung thổ đại địa võ đạo chi đỉnh, có thể mạnh bao nhiêu? Cứ như vậy, Ngô Huyên không ngừng rèn luyện tự thân, thẳng đến sắc trời dần sáng, sông lớn bên trên thuyền cũng càng ngày càng nhiều. Tính toán thời gian, mẫu thân nhanh tỉnh, cần phải trở về. Ngô Huyên thu đao vào vỏ, thắt ở lưng eo. Siêu. Như một làn khói xanh, từ bãi sông trong cỏ lau phiêu hốt mà đi, như nhìn kỹ sẽ phát hiện trên cỏ lau không có để lại mảy may dấu chân. Đạp tuyết vô ngân, qua cỏ vô tích, đây là kỹ nghệ gần như cương nhu tầm thường nhất biểu hiện. Kể từ đó, dù cho có người phát hiện Ngô Huyên tại trên bãi sông luyện võ dấu hiệu, cũng khó có thể tìm được hắn tới lui đường đi. Lặng yên không một tiếng động về đến nhà. Ăn xong điểm tâm, Ngô Huyên bái biệt mẫu thân cùng muội muội, tiến về võ viện tham gia luyện công buổi sáng. Võ viện luyện công buổi sáng, đối với Ngô Huyên tới nói chỉ là lãng phí thời gian, nhưng vì không làm cho người chú mục, Ngô Huyên cũng một mực kiên nhẫn chịu đựng. Luyện công buổi sáng về sau, đệ giai, trung giai đệ tử tham gia võ đạo chương trình học. Cao cấp các đệ tử thì đi tư tán, riêng phần mình hành động, có đi đấu võ thất tiến hành thực chiến huấn luyện, có chút thì đi hướng lực lượng thất tiến hành thân thể rèn luyện. Tới gần thi đấu, cao cấp đệ tử đã tùy ý hành động. Mà Ngô Huyên thì là tại võ viện trong phòng, mặc vào hai tầng không đáng chú ý thường phục, từ võ viện một chỗ cửa bên rời đi, tiến vào một đầu không người hẻm nhỏ. Dịch cốt, Ngô Huyên khống chế toàn thân lực đạo, đi theo tứ chi gân cốt rất nhỏ rung động, cả người lại đột nhiên rút ngắn một đoạn, cánh tay, đùi cũng đều tùy theo ngắn một đoạn, gương mặt đồng dạng có chút bành trướng. Hông Ngô Huyên hướng trên mặt có chút một vòng, một đạo rất nhỏ vết sẹo bên phải trên mặt hiện hiện. Nếu nói Ngô Huyên trước đó là một cái cường tráng thiếu niên, bây giờ lại phảng phất một vùng vết sẹo thấp khỏe mập mạp, chợt nhìn liền phảng phất chừng 20 tuổi. Xoẹt. Ngô Huyên thuận tay kéo xuống tầng ngoài áo, lại cấp tốc từ ba lô đổi lại một đôi hoàn toàn mới ủng ra. Bộ quần áo này, dày, ta chưa bao giờ trước mặt người khác hiện lộ, lại hơi dịch cốt, nghĩ đến, liền xem như mẫu thân đều không nhận ra ta. Ngô Huyên tự lẩm bẩm, muốn ẩn tàng tự thân, tự nhiên đến thận trọng. Đi quần tinh lâu, Ngô Huyên đem thay đổi quần áo, giày thu hồi bao khỏa, nhẹ nhàng nhảy lên liền xuôi theo một bên mái hiên chui vào một đường phố khác bên trong, tiếp theo đi vào đường cái, biến mất ở trong đám người. Chương 8, quần tinh lâu. Không nhanh không chậm, Ngô Huyên đi qua mấy cái ngựa xe như nước đường cái và có vài đường nhỏ ngõ hẻm, từ võ viện vị trí thành Đông Lai đến thành Tây khu vực. Ly Thành, làm Ly Thành quận chi hạch tâm, hộ tịch nhân khẩu gần 200. Không không không, thường trú nhân khẩu càng tiếp cận 300. Không không không, phóng nhãn toàn bộ Nam Ngộng phủ đều thuộc thành lớn. Từ Hoành Vân Tông thống lĩnh vùng đại địa này mấy trăm năm qua, dần dần hình thành Đông Quý Tây giàu, Bắc Bần Nam tiện cách cục. Như quận tông võ viện, phủ quân thủ, phủ tướng quân các loại, cơ bản đều ở vào thành Đông. Mà thành Tây thì là hào hoa xa xỉ chi địa, thương nhân tụ tập, các loại vui đùa gánh xiếc, thanh lâu tiểu quán tất cả đều hội tụ ở đây. Ly Thành là bến tàu thành thị, Nam Long Hà do thành Tây lưu chuyển đến thành Bắc, khách hàng tới hướng rất nhiều, giống như ta Ngô thị tuy thuộc thành Bắc, nhưng cũng tới gần thành Tây. Ngô Huyên đối với Ly Thành bố cục đã tương đối quen thuộc. Đây là hắn luôn luôn thói quen, mỗi đến một chỗ, trước phải quen thuộc địa lý nhân tình. Thành Tây xem như khu buôn bán, cũng là động tiêu tiền, thường xuyên có một ít hoàn khố phú thương tại thành Đông vùng tiền như rác sự tích. Nô Uyên ánh mắt đảo qua ven đường hai bên đường người đến người đi, quan sát đến người khác nhau biểu lộ. Không giống với thành Đông quận cũ kỹ, cũng khác biệt thành Bắc người bán hàng rong đi thường, thành Tây địa vực mặc dù phồn hoa, lại rõ ràng cấp bậc cao hơn nữa chút, càng nhiều là bên đường cửa hàng, người đi đường quần áo phổ biến cũng càng rất nhiều. Cuối cùng, Nô Uyên đi tới thành Tây phồn hoa nhất mấy đầu đường cái hội tụ chi địa, xa xa liền gặp được cái kia một tòa chiếm diện tích cực lớn, lâm hai đường phố mà đứng cao 7 tầng lâu, quần tinh lâu. Cùng bình thường cửa hàng chiêu bài khác biệt. Tòa cao lâu này trên tấm bảng lại phảng phất mạ vàng vẽ, trống không một chữ, chỉ có mấy đạo lưu tinh sẽ qua, lộ ra cực kỳ độc đáo. Bát phương tứ hải thiên hạ vật, quần tinh vạn tượng tụ trong lâu. Nô Uyên ánh mắt đảo qua cửa chính hai bên dựng đứng trên tảng đá tiểu chữ màu vàng. Tiểu chữ tráng kiện hữu lực, đầu bút lông như tiễn, không giống như là công tượng khắc lên, càng giống là một vị võ đạo cường giả lấy cao thâm chỉ lực lưu lại. Xanh bên trong thấu đỏ, đây là Mân Châu đặc sản Ti Huyết Thanh Thạch. Cái này hai khối tảng đá lớn, mỗi một khối sợ đều có nặng mười mấy vạn cân. Nô Uyên thầm nghĩ, Thiên Hạ thập lục châu, trừ xa xôi hải ngoại Tam Châu, Trung thổ thập Tam Châu lại phân làm Trung Nguyên thất châu, Chư Di lục châu. Mỗi một châu đều mênh mông rộng lớn, Giang Châu cùng Mân Châu ở giữa cách xa nhau sở châu, lấy Nô Uyên biết hiểu biết địa lý, song phương có mấy vạn dặm xa. Chỉ riêng đem hai khối tảng đá này từ Mân Châu vận đến Giang Châu, phí tổn sợ sẽ phải kể tới vạn lượng bạc. Nô Uyên hơi cảm khái, nơi này không có máy bay đường sắt, chỉ lần này một hạng cũng đủ để hiện lộ quần tinh lâu kinh người tài lực. Đương nhiên, Nô Uyên cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn mặc dù mới thanh tỉnh hơn tháng, thế nhưng từng nghe nói quần tinh lâu tên, chính là Trung Nguyên thất châu không thể tranh cãi thứ nhất hiệu buôn. Trung Nguyên thất châu chư quốc bách tông, bất kỳ cái gì một tòa quận thành đều có nó phân lâu, chỗ mua bán vật phẩm bao hàm toàn diện, vô luận thần binh lợi khí, hay là chân châu đồ cổ, có thể là đan dược linh dược, tuyệt đại bộ phận hiếm lạ đồ chơi đều có thể tìm được. Dù cho nhất thời tìm không được, chỉ cần chịu hạ trọng kim, dù là cách xa nhau vạn dặm, quần tinh lâu đều có thể đưa tới. Giống như nó trên tấm bia đá chỗ khắc thiên hạ vật, thụ trong lầu. Thậm chí, ngay cả lưu thông tại Trung Nguyên thất châu ngân phiếu, cũng là do quần tinh lâu quần tinh ngân trang phát ra đi. Nô Uyên hồi tưởng lại chính mình ngân phiếu bên trên có đánh dấu quần tinh hai chữ đặc thủ phòng ngụy đánh dấu. Kỳ thật, chư quốc bách tông phần lớn cũng có chính mình ngân trang, có thể công tín lực kém xa quần tinh lâu, một khi rời đi nhà mình thống lĩnh cương vực cơ bản liền dùng không đi ra. Dù sao, thiên hạ đệ nhất đại quốc đại tấn mới lập quốc 200 năm, một chút võ đạo thánh tông cũng khó chuyển thừa ngàn năm bất bại. Mà quần tinh lâu đã có hơn ngàn năm lịch sử, chưa bao giờ suy bại. Cái này quần tinh lâu, quả thực là quét ngang vượt qua chư quốc bách tông đế quốc tài chính. Nô Uyên cảm khái, hắn hiểu được, có thể sừng sững ngàn năm không ngã, cái này quần tinh lâu phía sau tuyệt không đơn giản, sẽ không thua một chút đại quốc thánh tông. Nguyên nhân chính là biết quần tinh lâu lợi hại, Nô Uyên mới có thể tới. Quần tinh lâu chiếm diện tích mặc dù rộng, nhưng khách nhân cũng không tính là quá nhiều. Nô Uyên ánh mắt quét tới hướng khách nhân. Có thể những khách nhân này phần lớn hoa phục cẩm y liễu, hiển nhiên không phú thì quý. Dùng một câu hình dung, quần tinh lâu hộ khách quần thể, bình thường đều là một quận bên trong thượng lưu giai tầng. Đơn số lượng ít, có thể đơn giá cao. Cũng đúng, nếu đem xúc giác xâm nhập đến cùng tầng, ngay cả tầng dưới chót sinh ý cũng muốn chiếm trước, chỉ sợ chư quốc bách tông cũng khó chứa nhịn. Nô Uyên tối đầu nhìn một chút y phục của mình, hơi khẽ cau mày, suy nghĩ không chu toàn. Cùng ra vào quần tinh lâu khách nhân khác so sánh, Nô Uyên mặc quá mức mộc mạc, rất chói mắt. Dù sao, lúc trước hắn không có quá nhiều tiền bạc, chỗ nào có thể có tốt y phục. Hô. Nô Uyên không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi qua quần tinh lâu, dung nhập trong dòng người. Không lâu, một thân mặc màu xanh cẩm y liễu, đầu đội mũ mềm thanh niên mập lùn, đi vào quần tinh lâu bên trong, lộ ra rất không đáng chú ý, chính là một lần nữa thay y phục Nô Uyên. Địa phương, so ta dự đoán còn một lớn. Nô Uyên đánh giá quần tinh lâu nội bộ, trang trí không hiện xa hoa, cũng rất có phẩm vị. Đi qua hắn chỉ nghe lâu này, nhưng lại chưa bao giờ đi vào. Đương nhiên, cảnh tượng như vậy không đủ để Ngô Uyên biến sắc, làm ngày xưa nhân loại liên bang trên nhất chạy xã hội một thành viên, thấy không phải một tòa cổ đại bộ dáng quận thành quần tinh lâu có thể so sánh. Lâu một rộng lớn, có rất nhiều quầy hàng, buôn bán khác biệt vật phẩm, tiểu nhị đông đảo, còn có chuyên môn đái đao hộ vệ. Lấy Ngô Uyên ánh mắt nhìn lại, những hộ vệ này chỉ sợ yếu nhất đều là thất phẩm võ sĩ. Quần tinh lâu thực lực, có thể thấy được lổn đốn. Ánh mắt quét qua, Ngô Uyên trực tiếp đi hướng một bên thang lầu, phảng phất xe nhẹ đường quen đồng dạng, trực tiếp xuôi theo thang lầu đi lên lầu 2. Lầu 2, quầy hàng hơi ít, vật phẩm lại chân quý hơn. Mà Ngô Uyên chưa dừng lại, trực tiếp tiến về lầu 3 thang lầu. Lầu 1 lầu 2, mua bán là bình thường vật, một chút hàng xa xỉ mặc dù đắt đỏ, nhưng đối với võ đạo tu luyện vô ích. Lầu 3 thì chuyên môn bán các loại võ giả cần thiết đồ vật, như thần binh, như đan dược. Những tin tức này, võ viện trên điện tịch tự nhiên chưa từng ghi lại, là hơn tháng đến Ngô Uyên cùng võ viện đông đảo đệ tử chuyện phiếm giao lưu bên trong, tổng kết một chút tin tức. Khách quan dừng bước. Hành lang tiểu nhị khách khí ngăn lại Ngô Uyên, muốn lên lầu 3, cần nghiệm tư hoặc nghiệm minh thân phận. Những này, đủ sao? Ngô Uyên tát, một chút ngân phiếu hiện hiện. Thật lễ. Tiểu nhị liền cúi đầu, trong lòng cũng hơi kinh hãi, cái này gấp ngân phiếu sợ có ngàn lượng nhiều. Còn trẻ như vậy, tùy thân mang nhiều như vậy ngân phiếu. Nhà ai công tử? Tiểu nhị không dám hỏi nhiều, mà Ngô Uyên đã mới bước đạp lên lầu 3, nơi này khách nhân càng ít, quầy hàng càng ít, lộ ra rất trống trải, trang hoàng càng lộ vẻ xa hoa. Khách quan, xin hỏi cần thứ gì? Một bên tự có người mặc áo tím xinh đẹp thị nữ chào đón. Những thị nữ này không hiện tiểu mị, khác biệt gái lầu xanh phong trần, có một phen đặc biệt thanh xuân sức sống. Đây là một hai lâu không từng có đãi ngộ. Tôi thể đan. Ngô Uyên phun ra ba chữ, đây là hắn mục đích chuyến đi này. Mời tới bên này. Áo tím thị nữ mặt mang dáng tươi cười, rất nhanh liền đem Nô Uyên dẫn vào một mình phòng khách. Nô Uyên ngồi xuống, có khác thị nữ đem nước trà chuẩn bị bên trên. Một vị nam tử trung niên mặc hắc bào đã ngồi tại bàn một bên, cái bàn của hắn rõ ràng so Ngô Uyên cái bàn thấp chút, lộ ra rất cung kính. "Khách quan, tôi thể đan là võ giả để mà rèn luyện thân thể, cường kiện võ đạo phụ trợ đan dược, nó dược hiệu mãnh liệt, có thể tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, không biết." Nam tử trung niên mặc hắc bào cấp tốc giảng giải. "Không cần nhiều lời, nói ra cả." Ngô Uyên thanh âm khàn khàn không gì sánh được, lộ ra một tia lạnh nhạt, phản phất không muốn nhiều lời. "Được, thượng phẩm tôi thể đan 50 lượng một viên, trung phẩm tôi thể đan 10 lượng một viên." Nam tử trung niên mặc hắc bào không nhanh không chậm nói, "Không biết khách quan muốn bao nhiêu?" "Hạ phẩm đâu?" Ngô Uyên hỏi lại. "Hạ phẩm?" Người trung niên áo đen hơi sững sờ, nhịn không được nói, "Khách quan, hạ phẩm tôi thể đan tạp chất nhiều, tác dụng phụ cực lớn, bình thường đều là dùng để ta làm việc, không cần ngươi nhiều lời." Ngô Uyên nhíu mày lạnh lùng nói, "Nói giá cả là đủ." "Một lượng bạc, hai viên." Người trung niên áo đen nói. "Ta muốn 1000 mai." Ngô Uyên nói thẳng. Lần này, không chỉ người trung niên áo đen, ngay cả một bên chịu qua chuyên môn huấn luyện áo tím thị nữ đều hơi có chút kinh ngạc. "Hạ phẩm tôi thể đan, 1000 mai. Khách quan, chúng ta không bán được." Người trung niên áo đen cười khổ nói. "Làm sao? Chê ta ngân lượng không đủ?" Đây là quần tinh lâu đối đãi khách nhân thái độ. Ngô Uyên khẽ nhíu mày. "Không phải." Người trung niên áo đen lắc đầu, "Là chúng ta nơi này chuẩn bị hạ phẩm tôi thể đan không có nhiều như vậy." Hắn không có giải thích thêm, "Hạ phẩm tôi thể đan, bản chất là phế đan. Nói là đan dược, không bằng nói là độc dược mãn tính. Bởi vậy, quần tinh lâu tích lũy xuống phẩm tôi thể đan đến số lượng nhất định, liền sẽ tập trung tiêu hủy đi, tự nhiên tổn chữa không nhiều. Có bao nhiêu, ta muốn hết." Ngô Uyên dứt khoát nói. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, mang theo 687 mai tôi thể đan Ngô Uyên, rời đi quần tinh lâu. Chương 9, Hoàn Tất Yên. "Theo dõi ta." Không nghĩ tới, lấy danh dự lấy xương quần tinh lâu, cũng sẽ như vậy. Ngô Uyên khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác cỡ nào nhạy cảm. Vừa thức tỉnh hơn tháng liền có thể làm đến nội thị, dựa vào là cũng không phải đơn thuần lực lượng tinh thần, mà là kiếp trước liền tu luyện mà thành linh giác. Tuy tiện, liền cảm ứng được có người một mực nhìn chăm chú chính mình. Mấy cái lắc thân, Ngô Uyên trong lúc lơ đãng gia tốc, liên tục quẹo vào mấy cái vắng vẻ đường phố, biến mất vô tung vô ảnh. "Người đâu?" Một tên mặc phổ thông khuôn mặt thân thể cũng không chút nào thu hút thanh niên bước nhanh đuổi theo, nhìn qua trước mắt đầu này ngõ cụt, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về bẩm báo. Quần tinh lâu 6 tầng, một gian rộng lớn trong phòng, trang hoàng đại khí giản lược, chỉ có một vách tường trên giá sách bày đầy thư tịch. "Mất dấu rồi." Ngồi trên mặt đất trên bồ đoàn áo bào màu bạc nữ tử trung niên nói khẽ. "Ừm, thuộc hạ sai người đi theo, không ngờ, đối phương giống như sớm có phát giác, đi ra ngoài không lâu liền nhanh chóng thoát khỏi." Nam tử mặc hắc bào lắc đầu nói, "Thật không đơn giản, là thuộc hạ nhìn nhầm, nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái võ sĩ tiểu lâu la." "Ha ha, có thể để ngươi người mất dấu, hoàn toàn chính xác không tầm thường." Nữ tử trung niên áo bào màu bạc nói khẽ, "Theo lý, ta quần tinh lâu một mực bán, vô luận khách đến thăm thân phận. Mấy trăm lượng bạc cũng chỉ là bút buôn bán nhỏ, có thể duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy phế đan, tóm lại có chút kỳ bạc. Có lẽ là một chút đạo tặc muốn mở rộng thế lực, hoặc một chút bang phái tuyển nhận phổ thông ban chúng." Nam tử mặc hắc bào nghi ngờ nói. "A." Nữ tử trung niên áo bào màu bạc khoát tay, "Việc này dừng ở đây, nhưng lần sau, như vị khách nhân này lại đến mua sắm phế đan, trước tiên cho ta biết." "Vâng, lâu chủ." Nam tử mặc hắc bào liền nói. Thoát khỏi theo dõi, Ngô Uyên cấp tốc tại một chỗ yên lặng đường phố đổi lại chính mình ban sơ quần áo, lại đem mua chưa tới một canh giờ áo gấm vứt bỏ. Lốt bốt gân cốt lay động, Ngô Uyên đã khôi phục bình thường thân hình. Không nghĩ tới, đường đường quần tinh lâu, mà ngay cả 1000 mai hạ phẩm tôi thể đan đều không có. Ngô Uyên nhíu mày. Đây là hắn duy nhất tính sai địa phương. Ban ngày đợi tại võ viện, không thích hợp sử dụng tôi thể đan, đợi đến buổi tối đi. Ngô Uyên làm ra quyết định. Không lâu, hắn lưng đeo cái bao, từ cửa bên tiến nhập võ viện. "Sư huynh." "Là Ngô sư huynh." Ngô Uyên một đường nghe thanh âm, tại võ viện hắn thuộc nhân vật phong vân, tự nhiên thụ chú mục. Một đường tiến lên, Ngô Uyên đi tới võ viện chỗ sâu tu luyện lâu. Võ viện phòng tu luyện chia làm cỡ lớn công cộng thất cùng cỡ nhỏ phòng tu luyện. Mỗi nửa tháng một lần võ viện tiểu bị, xếp hạng trước 30 đệ tử mới có thể có đơn độc cỡ nhỏ phòng tu luyện, vào chỗ tại tu luyện lâu bên trong. Nơi này rất an tĩnh. Hai bóng người đi ra cửa lớn. "Uyên ca." Một đạo thân ảnh khôi ngô kinh hỉ hô, chính là Võ Thắng. Hắn liền nói, "Ngươi có thể tính trở về, hoàn sư một mực tại tìm ngươi, bây giờ còn đang ngươi phòng tu luyện chờ lấy." "Hoàn sư?" Ngô Uyên hơi sững sờ, gật đầu nói, "Được, Võ Thắng, Lạc Hà, ta đi trước gặp hoàn sư, quay đầu trò chuyện tiếp." "Mau đi đi." Một bên thanh niên cao gầy cười nói. "Võ Thắng, là bạn thân, là huynh đệ. Lạc Hà, đồng dạng là bạn tốt." Cấp tốc đi vào phòng tu luyện trước, đẩy cửa tiến vào, một đạo áo bào tím bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Ngô Uyên trong tầm mắt. Một bộ mái tóc màu đen, dựa phía trước cửa sổ, năm ngón tay thon dài, áo bào rộng lớn khó nén linh lung thân hình, chừng 20 tuổi gương mặt hơi có vẻ ngây ngô, lại có loại không nói ra được thanh lãnh. "Hoàn sư." Ngô Uyên có chút không người. "Hoàn Tân Yên, của tông võ viện trẻ tuổi nhất lão sư, vẻn vẹn 20 tuổi ra mặt, thực lực lại đặc biệt cường đại, đã là nhập lưu cao thủ. Nghe đồn, nàng chính là Hoành Vân Tông tầng hạch tâm đệ tử, chẳng biết tại sao, bị đẩy đi đến nho nhỏ Lý Thành. Bất quá, đối với Ngô Uyên tới nói, nàng chỉ là chính mình thân truyền thụ lão sư. Chuẩn xác hơn tới nói, là tiền thân thân truyền thụ lão sư. Quận tông võ viện có quy định, phàm đạt bát phẩm võ giả cấp độ, liền có thể tuyển một vị lão sư là thân truyền thụ lão sư." "Ngô Uyên, ta nghe viện trưởng nói, ngươi muốn từ bỏ năm nay võ viện thi đấu." Hoàn Tân Yên thanh âm thanh lãnh. "Vâng." Ngô Uyên gật đầu. Hắn không nghĩ tới, mới đi qua một buổi tối, viện trưởng đã tìm được chính mình thân truyền thụ lão sư Hoàn Tân Yên. "Ta không đồng ý." Hoàn Tân Yên cau mày nói. "Hoàn sư, ta làm muốn." Ngô Uyên vừa định mở miệng giải thích, đừng kéo những cái kia đường hoàng lý do. Hoàn Tân Yên lạnh lùng nói, là sang năm tứ viện thi đấu bên trên tranh đoạt đệ nhất. Ngươi cảm thấy ta là ngu xuẩn? Nô Uyên yên lặng. Vị này hoàn sư, làm việc coi là thật trực tiếp. Trên thực tế, thức tỉnh một tháng qua, Nô Uyên cùng đối phương đánh quan hệ cũng không nhiều, nhưng tại trong trí nhớ, đối phương đợi chính mình là không tệ. Nhất là xuyên qua mới bắt đầu, hôn mê mấy tháng, Hoàn Tân Yên càng tầng thứ hai đến nhà, chuyên môn lưu lại dược vật. Mặc dù trợ giúp không lớn, có thể phần này tâm đã khó được. Dù sao, khi đó Nô Uyên cũng không thu hút, cái gọi là thân truyền thụ lão sư, cũng không phải chân chính sư đồ. Bởi vậy, Nô Uyên đối đãi Hoàn Tân Yên là rất tôn trọng. Người từ lành bệnh đến nay, võ đạo khai khiếu, thực lực tiến cảnh tấn mãnh, hoàn toàn có hy vọng đoạt lấy lần so tài này đệ nhất. Như nhập Vân Võ Điện, tương lai trở thành ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm võ giả tuyệt không phải nói xuông. Hoàn Tân Yên nói, cái này chẳng những vì ngươi tự thân, càng là vì tông môn cường đại. Nô Uyên lắng nghe, không cách nào phản bác. Tại trong trí nhớ, vị này hoàn sư đối với tông môn lòng cảm mến cực mạnh, là chân chính một lòng hy vọng tông môn cường đại. Có phải hay không từ Viễn Hàn? Phụ thân hắn bức bách ngươi rồi. Hoàn Tân Yên bỗng nhiên nói. Nô Uyên thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích. Giữ im lặng, không dám nói. Hoàn Tân Yên cau mày nói, Nô Uyên, võ đạo, lúc có thẳng tiến không lùi chi tâm, nếu là bọn họ bức bách ngươi, buộc ngươi từ bỏ là từ Viễn Hàn nhường đường, nói cho ta biết, ngươi là giáo ta người đệ tử thứ nhất, ta tự sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Hoàn Tân Yên đi vào quận tông võ viện bất quá một năm. Hoàn sư nhớ, nhưng đây là đệ tử tự nguyện từ bỏ, cùng những người khác không quan hệ, đệ tử tuổi chưa qua 14, sang năm đồng dạng có thể nhập Vân Võ Điện. Nô Uyên nói, sang năm. Hoàn Tân Yên rốt cục kìm nén không được lửa giận trong lòng, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, 14 hàng năm Vân Võ Điện, cùng 15 tuổi nhập, ngươi chẳng lẽ không biết trong đó khác biệt. Đệ tử minh bạch, nhưng một năm này, đệ tử đồng dạng có thể tại quận tông võ viện tu luyện. Nô Uyên không tiêu ngạo không tự tin nói. Hoàn Tân Yên trầm mặc. Nàng vốn cũng không quá tự ý ngôn từ, nếu không có thực sự đáng tiếc, tăng thêm Nô Uyên chính là nó người đệ tử thứ nhất, lấy tính tình căn bản sẽ không còn nhiều. A, ngươi không muốn nói, ta không bắt buộc, như thi đấu trước ngươi cải biến tâm ý, cũng có thể tới tìm ta. Hoàn Tân Yên nói khẽ. Đa tạ hoàn sư. Nô Uyên nói. Đưa mắt nhìn Hoàn Tân Yên rời đi phòng tu luyện, lại đem cửa phòng một lần nữa đóng lại, Nô Uyên khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Cùng ta trước đó phỏng đoán không sai biệt lắm, hoàn sư, không phải đơn thuần võ viện lão sư đơn giản như vậy, nghe đồn khả năng làm thật. Nô Uyên thầm nghĩ, võ viện lão sư nhất định phải nhập lưu cao thủ đảm nhiệm, mà đại bộ phận đều tại 40 tuổi trở lên, chỉ có số rất ít hơn 30 tuổi. Cần biết, có thể hơn 20 tuổi trở thành lục phẩm võ sư đều rất hiếm thấy. 20 tuổi ra mặt nhập lưu cao thủ. Nô Uyên tin tưởng, dù cho ở trong Hoành Vân Tông, sợ cũng có thủ coi trọng, tuyệt đối là trong thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Lại bị đi đẩy đến Ly Thành, bị xa lánh, phạm sai lầm, có thể là lịch luyện giang hồ. Nô Uyên trong đầu hiện lên nhiều loại khả năng, vô luận loại nào tình huống, hẳn là đều có biện pháp trực tiếp liên hệ đến tông môn cao tầng. Hoành Vân Tông, nói là tông phái, nhưng tại trên vùng đại địa này, bản chất giống như vương triều. Bình thường tới nói, người nào nhất làm cho địa phương đại quan kiêng kỵ, tự nhiên là có thể lên đạt thiên tính người. Nếu ta thật sự là bị cưỡng bức từ bỏ, nói không chừng thực sẽ tìm hoàn sư làm liệu một phen, dù sao, Hoành Vân Tông coi trọng nhất cùng loại sự kiện. Nô Uyên khẽ lắc đầu, chỉ tiếc, ta là tự nguyện. Một khi nhập Vân Võ Điện, chẳng những thụ giám thị, càng sẽ thụ tông môn trói buộc. Từng vì võ đạo tông sư, Nô Uyên tùy tiện không muốn thụ trói buộc. Huống hồ, từ tướng quân cho, nhiều lắm. Là người, không thể nói mà không tín. Nô Uyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khống chế bắp thịt cả người gần cốt, bắt đầu rất nhỏ rung động. Võ đạo tu luyện, căng chặt có độ. Rèn luyện nhục thân, cũng không phải là một vị muốn thông qua cường độ cao luyện quyền, luyện đao, thông qua khống chế bắp thịt cả người, gân cốt rung động cộng minh, đồng dạng có thể đưa đến luyện lực tác dụng. Đương nhiên, làm như vậy điều kiện trước tiên, yêu cầu đối với thân thể khống chế trình độ cực cao, đầu tiên liền muốn có thể nội thị. Thời gian trôi qua, đến đêm khuya, trống vắng không người trên bãi sông, nên thử một chút cái này tôi thể đan hiệu quả. Nô Uyên có chút chờ mong nhìn xem trong tay mấy viên trong mùi thơm ngát mang theo từng tia mùi hôi thối đan dược. Há miệng, toàn bộ nuốt vào. Một màn này, như bị một chút võ giả cường đại nhìn thấy sợ là sẽ phải trợn mắt hốt mồm. Cần biết, liền xem như cực kỳ tinh khiết thượng phẩm tôi thể đan, cũng không có mấy cái dám duy nhất một lần nuốt mấy viên. Huống chi là có thể xương độc đan hạ phẩm tôi thể đan. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, hổ báo luyện cốt thuật. Tôi thể đan vào bụng, Nô Uyên lập tức liền cảm giác được tôi thể đan bắt đầu phân giải. Hạ phẩm tôi thể đan, không thẹn độc đan tên, tạp chất so với thượng phẩm tôi thể đan cao quá nhiều. Nô Uyên thầm nghĩ, hắn có thể rõ ràng cảm giác trong đan dược gần chứa đại lượng tạp chất, là thuốc 3 phần độc. Mà hạ phẩm tôi thể đan, càng là có thể xương 9 phần độc. Tôi thể đan là đan sư thường thấy nhất luyện chế cơ sở đan dược, một chút luyện đan học đồ đều có thể luyện chế, dùng để phụ trợ tứ phẩm phía dưới võ giả tôi thể nhục thân phụ trợ đan dược. Nó nguyên vật liệu so sánh phổ thông, bởi vậy giá cả không tính quá đắt đỏ, bình thường nhà giàu sang đệ tử đều có thể sử dụng. Giống quận tông võ viện, đối với mỗi lần tiểu bị top 10 đệ tử, liền sẽ ban cho tôi thể đan, coi là ban thưởng. Đương nhiên, ban thưởng đều là thượng phẩm tôi thể đan. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này phổ thông trong đan dược gần chứa tạp chất rất nhiều, thích hợp phục dụng, đối với võ giả thể phách tổn thương rất nhỏ, lợi nhiều hơn hại. Cũng không thể dùng nhiều. Dùng quá nhiều, đại lượng tạp chất tại thể nội tiết góp nhặt, ngược lại sẽ tổn hại tiềm lực sinh mệnh. Giống trung phẩm tôi thể đan, tác dụng phụ liền lớn hơn, bình thường là một chút thực lực đã khó có tiến bộ võ giả mới sẽ sử dụng. Trong võ viện, là nghiêm cấm đệ tử phục dụng trung phẩm tôi thể đan tăng thực lực lên. Về phần hạ phẩm tôi thể đan, tác dụng cũng có thể càng gần như hơn độc đan, hại lớn hơn lợi, ăn nhiều thậm chí sẽ chết người đấy, bình thường là luyện đan học đồ luyện chế thất bại phế đan. Thượng phẩm tôi thể đan, thật là không tệ, có thể giá cả quá đắt giá, 50 lượng một viên. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Hắn từng dùng qua một lần, hiệu quả rất không tệ. Nhưng nếu muốn mua 500 mai, muốn 25,000 lượng bạc. Phóng nhãn toàn bộ Ly Thành, mấy người cầm được ra. Dù cho ta có nhiều như vậy bạc, trực tiếp đi mua sắm nhiều như vậy, chỉ sợ đều sẽ gây nên quần tinh lâu chấn động. Nô Uyên thầm nghĩ. Một tòa quận thành thôi, mấy vạn lượng bạc giao dịch, rất kinh người. Mặc dù quần tinh lâu lấy trung lập tín dự nổi tiếng, có thể Nô Uyên sao lại ngây thơ chính mình vận mệnh giao phó đến trong tay người khác? Tín dự tốt, chỉ là bỏ ra giá cả không đủ cao. Mà Nô Uyên cũng chờ không dậy nổi, 12 tuổi đến 18 tuổi hoàng kim phát dục tuổi tác, mỗi một ngày đều là thân thể cực tốc trưởng thành kỳ, mỗi chậm trễ một ngày đều là tổn thất. Cho nên, Nô Uyên lựa chọn không đáng chú ý hạ phẩm tôi thể đan. Mặt khác võ viện đệ tử, thậm chí một chút võ giả cường đại, không dám dùng hạ phẩm tôi thể đan, là bởi vì tạp chất quá nhiều. Nô Uyên tự nói. Lộc cộc. Ông Long chỉ gặp Nô Uyên phần bụng dạ dày bên trong truyền ra từng đợt khét đều, liền phảng phất có đạn pháo đang không ngừng nổ vang. Nếu có võ đạo cường giả ở đây, chắc chắn khiếp sợ phát hiện, Nô Uyên bắp thịt cả người gân cốt đều tại rất nhỏ rung động. Loại trạng thái này, vẹn vẹn tiếp tục cước nửa phút. Phúc. Nô Uyên đột nhiên khẽ hé mở miệng, một đống lớn màu đen màu tím xen lẫn tạp chất phun ra, rơi vào bãi sông trên mặt đất. Những này đều là đan dược tạp chất. Chỉ tiếc, ta còn chưa từng đạt tới luyện tạm tẩy tủy tình trạng, nếu không, những tạp chất này hoàn toàn có thể thông qua toàn thân lỗ chân lông bài xuất, như thế, tinh thuần trình độ sẽ cao hơn. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu nói thượng phẩm tôi thể đan là 9 thành 9 tinh hoa thêm 1% tạp chất. Như vậy, hạ phẩm tôi thể đan chính là 8 thành tinh hoa thêm 2 thành tạp chất, mà trải qua Nô Uyên khống chế bụng dạ dày phân giải chiết xuất, chân chính đạt đến 99,99% độ tinh khiết. Tạp chất gần như không, chân chính có thể đại lượng phục dụng. Trước đó, một mực không thể đạt tới lực cực tâm trọng, dù cho có thể nội thị, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Nô Uyên cười một tiếng, hắn không muốn bất chấp nguy hiểm. Nội thị là tinh thần linh giác cường đại, cưỡng ép khống chế thân thể cơ bắp gân cốt là rất hao phí tinh thần. Mà lực cực hạn cảnh là đối với thân thể quen thuộc tới cực điểm, tự nhiên mà vậy khống chế, căn bản không cần tốn nhiều thần. Cả hai phối hợp mới khiến cho Ngô Uyên có can đảm nếm thử. Đây là Ngô Uyên luyện lực rất yếu tình huống dưới, ngay cả gân, màng cũng còn chưa hoàn toàn luyện thành. Nếu có thể hoàn thành luyện tạng tẩy tủy, đối với thân thể khống chế trình độ sẽ khoa trương hơn. Trung thổ đại địa, thượng tam phẩm võ đạo cường giả, thậm chí trong truyền thuyết thiên bảng cao thủ, sợ cũng có người không thua gì ta. Ngô Uyên cảm khái. Chỉ là những cái kia đỉnh tiêm võ đạo cường giả làm đến Ngô Uyên một bước này, bao nhiêu tuổi? Ngô Uyên đoán chừng ít nhất cũng phải 20-30 tuổi, đã sớm vượt qua hoàng kim phát dục tuổi tác, coi như phục dụng đang dược, tác dụng cũng rất nhỏ. Trải qua ta khống chế chiết xuất, hạ phẩm tôi thể đàn công hiệu, dù cho đơn mai so ra kém trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, số lượng chồng chất đi lên, một dạng không kém. Nô Uyên cười một tiếng. Phương thế giới này có thiên tài địa bảo truyền thuyết. Hắn xem võ viện tàng thư điện tịch, có thật nhiều phương diện này ghi chép, tiệm sách mua bán hiệp khách truyền kỳ, rất nhiều đồng dạng có ghi chép. Một chút võ đạo cường giả lúc tuổi còn trẻ có kỳ ngộ, ăn chú quả, phục mang đan, nuốt cực bắc tuyết liên các loại, đều sẽ làm bọn hắn thực lực tăng nhiều, tuổi còn trẻ liền có thể danh chấn một phương. Nô Uyên cũng không hâm mộ. Vô luận tôi thể đan có thể là thiên tài địa bảo hay là phòng trọng lực các loại, đều là hoàn cảnh bên ngoài, mà võ đạo lộ cuối cùng đi bao xa, hạch tâm hay là nhìn tự thân. Có được đỉnh tiêm võ đạo cường giả cảnh giới cùng kinh nghiệm tu luyện, lại đúng lúc gặp nhất hoàng kim phát dục tuổi tác. Nô Uyên đứng người lên, thả người nhảy lên, thân hình khí thế đột nhiên biến đổi, từ một bộ dáng thiếu niên trở nên phảng phất một đầu mãnh hổ, còn có nhân loại liên bang tổng kết ra mạnh nhất võ đạo pháp môn võ đạo tối ưu giải. Hơn 600 mai tôi thể đàn, đủ ta tu luyện một đoạn thời gian, cung ứng sung túc, là thời điểm tu luyện hổ báo luyện cốt thuật. Võ đạo tối ưu giải là nhân loại liên bang lấy mấy chục tỷ người loại tu luyện MBA, hình thành công pháp tổng cường, không hề đứt đoạn tổng kết ưu hóa, nhằm vào khác biệt giới tính, tuổi tác, cấp độ võ giả, lại sẽ hình thành khác biệt phương pháp tu luyện. Trong đó nổi danh nhất chính là hổ báo luyện cốt thuật hóa long tẩy tùy thuật. Cái này hai đại pháp môn, người trước danh xưng mạnh nhất luyện lực thuật, người sau danh xưng mạnh nhất luyện tạng thuật. Lam Tinh và Linh, họ mèo là đứng đầu nhất liệp sát giả, sư hổ báo thì là họ mèo bên trong vương giả, bọn chúng gân cốt mạnh nhất, vì vậy thuật lấy hổ báo đến mệnh danh. Nô Uyên thầm nghĩ, thuật này rất mạnh, vấn đề duy nhất chính là tu luyện độ khó cực cao. Dù cho có khoa học kỹ thuật trí não phụ trợ, rất nhiều võ giả tuổi trẻ nếm thử tu luyện về sau, thân thể ngược lại sẽ bị thương nặng. Bởi vậy, thuật này lại được xưng là cấm thuật. Về phân hóa long tẩy tùy thuật, thì càng thêm thần kỳ. Giống Nô Uyên ở tiền thế, bọn hắn những ngày võ đạo tông sư dựa vào cái gì đánh vỡ nhân thể cực hạn, có được mấy vạn cân cự lực, đều dựa vào thuật này. Lam Tinh sinh vật tên đã khó mà hình dung, cho nên lấy sinh vật thần thoại rồng đến mệnh danh, hiện lộ rõ ràng thần kỳ của nó. Kiếp trước, ta chỉ ở sau khi thành niên tu luyện hóa long tẩy tùy thuật, chưa từng tu luyện qua hổ báo luyện cốt thuật. Nô Uyên âm thầm cảm khái, đây là hắn tiếc nuối. Nếu có thể đồng thời tu luyện hai thuật, Nô Uyên cũng không dám tưởng tượng chính mình kiếp trước sẽ đạt tới loại trình độ nào, sợ có hy vọng trở thành liên bang đệ nhất tông sư. Một thế này, có lẽ ta có thể chân chính trùng kích nhân thể trung cực, đi nếm thử bách khiếu thông thần thuật. Nô Uyên trong đôi mắt có khát vọng. Pháp môn này chỉ là liên bang mới thành lập, đối ứng luyện lực, luyện tạng đằng sau liên quan tới khiếu huyệt mạnh nhất phương pháp tu luyện, chỉ vì có thể tu luyện khiếu huyệt võ đạo tông sư quá ít, số liệu không cách nào hoàn mỹ trèo chống thuật này, cho nên chưa hoàn thiện, cũng không có người chân chính luyện thành. Không đợi thuật này hoàn thiện, Nô Uyên liền xuyên qua, giáng lâm vương thế giới này. Vô luận là hóa long tẩy tùy thuật hay là không thử nghiệm qua bách khiếu thông thần thuật, với ta mà nói đều quá xa. Nô Uyên thầm nghĩ, dưới mắt ta muốn làm là lấy hổ báo luyện cốt thuật, chân chính đạt tới luyện lực cực hạn, đánh xuống mạnh nhất gân cốt căn cơ. Hô, hô. Nô Uyên cấp tốc điều chỉnh thân thể tư thế, khi thì hai chân trước sau biến ảo, khi thì hai tay trèo chống quỳ xuống đất, khi thì như ngư dược, giống như luyện tập một loại nào đó quyền thuật, lại phảng phất là thối pháp, nhưng nếu nhiều quan sát một hồi, liền sẽ phát hiện đều không phải là. Rất nhiều tư thế quái dị lại đặc thù, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chật gân cốt, cùng bình thường chạy bộ, luyện quyền, ngồi xổm sâu, nhảy quắc các loại luyện lực chi pháp hoàn toàn khác biệt, không đối với gân cốt khống chế cực cao người không thể làm. Hít sâu, khống chế huyết dịch lưu động. Nô Viên không ngừng phỏng đoán, dù cho lấy hắn khống chế đối với thân thể lực, đều cảm nhận được khó khăn. Hắn kiếp trước biết được thuật này lúc, đã trưởng thành, luyện lực sớm đã viên mãn đại thành, mặc dù cũng luyện tập, nhưng tác dụng không rõ ràng, cũng không quá để ở trong lòng. Bây giờ lại lần nữa luyện tập, hắn đối với cái này thuật tác dụng cảm nộ càng sâu. Lấy đặc thù động tác, điều động toàn thân, phần lưng lớn cổ sống làm hạch tâm, cuối cùng đạt tới toàn thân thịt, gân, màng, xương xuyên qua một thể, hoàn mỹ như một tình trạng. Nô Uyên chỉ cảm thấy theo động tác tiến hành, toàn thân xương cốt phảng phất cũng bắt đầu tê dại. Nhân thể 206 khối xương đều tại va chạm lẫn nhau. Rất dễ chịu. Làm như vậy, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nô Uyên không ngừng tiến hành rất nhỏ điều chỉnh. Động tác là ra, cơ bắp gân cốt là bên trong, hô hấp tiết tấu, huyết dịch lưu động là dầu bôi trơn, không ngừng hướng phía hoàn mỹ nhất trạng thái tiến bộ. Tu luyện đồng thời, Nô Uyên cũng bắt đầu rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình gân cốt chính bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Tốc độ phát triển là trước kia không chỉ gấp 10 lần. Một phương diện khác, trước đó nuốt mấy viên tôi thể đàn dược hiệu đang bị cấp tốc tiêu hao, không ngừng chuyển hóa làm thân thể cần thiết năng lượng. Người bình thường, đối thực vật năng lượng tỷ lệ chuyển hóa rất thấp, võ giả bình thường sẽ mạnh chút, mà ta, so võ giả tầm thường còn cường đại hơn mấy chục lần. Nô Uyên chỉ cảm thấy cơ thể của mình gân cốt ngay tại tham lam hấp thu đan dược cần chứa mỗi một phần lực lượng. Thời gian trôi qua, không lâu, Nô Uyên sau lại nuốt mấy cái hạ phẩm tôi thể đan, tiếp tục tu luyện, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Trọn vẹn 2 canh giờ, phương đông sắc trời dần sáng. Hô, Nô Uyên nhẹ nhàng nhảy lên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tràn ngập lực lượng, hai mắt tỏa sáng, không sai, lực lượng của ta chí ít mạnh mấy trăm cân. Đây là thuần túy lực lượng thân thể. Cần biết, Nô Uyên trước đó tu luyện hơn 1 tháng, lực lượng thân thể cũng liền từ 2500 cân tăng lên tới ước 3800 cân. Bất quá, dạng này tu luyện cũng rất mệt mỏi. Tinh thần rất mệt mỏi, thân thể cũng rất mệt mỏi. Nhân thể không phải máy móc, căng chặt có độ mới có thể lâu dài, một vị nghiền ép chỉ sẽ làm thân thể sụp đổ. 2 ngày tu luyện một lần, lần thứ nhất liền tiêu hao 15 mai tôi thể đan, càng về sau sẽ chỉ tiêu hao càng nhiều. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Xem ra, hơn 600 mai tôi thể đan, không bao lâu liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Cần biết, Nô Uyên chỉ là dùng hạ phẩm tôi thể đan, nếu dùng thượng phẩm, một đại gia tộc đều cung ứng không dậy nổi. Bất luận một vị nào võ đạo cường giả sinh ra, phía sau đều muốn kết sủ tài lực chèo chống. Về nhà, Nô Uyên cấp tốc thu hồi trên đất đan dược tạp chất, đem nó coi chừng dọc theo sông bên cạnh vứt bỏ, thấy tận mắt lấy nước sông rửa sạch, vừa rồi trở về nhà. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nô Uyên ban ngày bình thường luyện lực, cảm ngộ võ đạo kỹ nghệ, ban đêm thì điên cuồng tu luyện hổ báo luyện cốt thuật. Tố chất thân thể của hắn, lấy tốc độ kinh khủng không ngừng tăng lên. Chỉ trước mắt, đã đến võ viện thi đấu ngày. Chương 11, cố gắng, liền có kỳ tích. Quân trấn thủ quận diễn võ trường, tung ngang 800 trượng, là toàn bộ Ly Thành rộng rãi nhất vương vực chi địa, gió bắc liên liệt, chiến kỳ tung bay. Ngày xưa, đừng nói dân chúng tầm thường, liền xem như quyền quý phú hào, cũng khó tiến vào nơi này. Hôm nay, người ta tấp nập. Một bên trên đài cao, ngồi đầy Ly Thành quyền quý, còn lại ba hiệu chân trên bàn chân vạn trăm họ, phi thường náo nhiệt. Trung thổ thập Tam Châu, võ lực vi tôn, võ viện thi đấu, không chỉ là quận tông võ viện thịnh hội, càng là toàn bộ Ly Thành thịnh hội. Sở thuộc một chút huyện hương hảo cường thân hảo nông thôn, thậm chí sẽ sớm mấy ngày, chuyên môn chạy đến quan chiến. 16 tiến 8. Trên lôi đài thân hình khôi ngô trung niên trọng tài tiếng như hồng trung, thân là nhập lưu cao thủ, thanh âm của hắn tùy tiện áp chế bốn phương tám hướng tiếng huyên áo, Hà Trung, thắng. Ha ha, thắng. Thắng. Trên lôi đài thiếu niên cao gầy hung hăng buông xuống chưa từng mở ra trường thương, giải khai hộ cụ, huy vũ hạ quyền đầu, khắp khuôn mặt là kích động. Bốn phương tám hướng người xem đồng dạng kịch liệt nghị luận. 16 tiến 8, đã là nửa đường sau quyết đấu. Võ viện thi đấu, đầu tiên là nội bộ tuyển bạn, tuyển ra 64 vị đệ tử tinh anh, lại toàn quận công mở, một so một quyết đấu. Thi đấu lúc, không chỉ có bản quận cao tầng quan viên cùng võ viện giám sát, đến từ Hoành Vân Tông tổng bộ cùng mặt khác hai phủ thành xây dựng 6 người tuần sát đội đồng dạng sẽ tiến hành giám sát. Bởi vậy, võ viện thi đấu đã mất so cân bằng, là vô số bình dân đệ tử cá chép hóa rồng cơ hội tốt nhất. Hạng nhất, nhập Vân Võ Điện. Top 16, nhập phủ tông võ viện, tức Nam Ngộng võ viện. Thua. Võ thắng ném vũ khí cùng hộ cụ, vọt nhảy xuống lôi đài đi vào đợi chiến khu, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, "Uyên ca, chỉ thiếu một chút ta liền có thể tiến trước 8. Ngươi so Hà Trung nhỏ nửa tuổi, có một chút chênh lệch, cũng bình thường." Nô Uyên an ủi cười nói, "Chỉ thiếu một chút." Võ thắng mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. "Nóa, A thắng ngươi đừng giả bộ có được hay không? Ta nhìn ngươi cũng nhanh cười đến nở hoa." Một bên Lạc Hà nhịn không được nói, "Top 16 cùng trước 8, khác nhau ở chỗ nào sao?" Đơn giản chính là ngân lượng ban thưởng nhiều từ 10 lượng biến thành 20 lượng, đều có thể trực tiếp tiến Nam Ngộng võ viện. Nào giống ta xui xẻo như vậy, trận chiến đầu tiên liền trực tiếp gặp Từ Viễn Hàn. Lạc Hà lắc đầu nói, "A hà, ngươi coi như không có đụng phải Từ Viễn Hàn, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ai?" Võ thắng mặt mũi tràn đầy xem thường, "Có thể tham gia công khai chiến, chính là ngươi giẫm nhầm cước chó, cha ngươi khẳng định sẽ đưa ngươi mua vào Nam Ngộng võ viện. Đừng nói trực tiếp như vậy có được hay không?" Lạc Hà cười mắng, "Ta thế nhưng là cho ta cha tiết kiệm 9 vạn lượng bạc." Nô Uyên ở một bên mỉm cười nhìn xem hai vị hảo hữu. Bọn hắn lấy được thành tích đều tính vượt qua mong muốn. Lạc Hà võ đạo thiên phú rất bình thường, có thể trong nhà phú hào, là Ly Thành xếp hạng top 10 đại phú thương, Lạc thị càng là chân chính địa phương hào cường, quân thủ đều muốn cho 3 phần mặt mũi. Phàm võ viện thi đấu top 64, tốn hao 10000 lượng tất cả cào nhập Nam Mộng Võ Viện. Đương nhiên, như tiền đủ, 100000 lượng bạch ngân, dù cho không có bất kỳ cái gì võ đạo căn cơ, Nam Mộng Võ Viện cũng có thể nhận lấy. Mà võ thắng, trước đó mấy lần tiểu bị một mực tại 30 tên tả hữu quanh quẩn một chỗ, lần này nhất cử giết vào top 16, cũng coi như vượt qua mong muốn. Huyên ca, võ thắng bỗng nhiên quay đầu, huynh đệ chúng ta ba người, là bội phục nhất ngươi. Đúng. Lạc Hà cũng gật đầu nói, luận điều kiện, Huyên ca ngươi kém cỏi nhất, có thể luận khắc khổ luận võ đạo thành liền, ngươi là cao nhất. Tu luyện là nhất bị điên, nhất định phải đánh bại cái kia từ Viễn Hàn cướp đoạt đệ nhất. Giống Lạc Hà, dựa vào cái gì cùng Nô Huyên chơi đến một khối, chính là hắn bội phục Nô Huyên. Luận tuổi tác, Nô Huyên nhỏ nhất, lại làm cho hai người cam tâm tình nguyện hô ca. Đoạt thứ nhất, nhập vân võ. Võ thắng cũng hô. Hắn giọng thô, thanh âm cực lớn, để một bên đông đảo đợi chiến đệ tử ghé mắt. Bất quá không có ai dám nói cái gì, Nô Huyên, võ thắng, Lạc Hà bọn hắn cái này một tiểu đoàn thể, tại võ viện đệ tử vẫn là rất có lực uy hiếp. Ngồi ở một bên khác từ Viễn Hàn, chỉ là lạnh lùng ngắm nhìn, chưa nhiều lời. Đừng hô. Nô Huyên cười nói, tiếp xuống quyết đấu rất nhanh, đợi lát nữa liền sẽ ra kết quả. Ừm. Võ thắng, Lạc Hà đều gật đầu liên tục, Huyên ca, ngươi trước tính tu, chúng ta ở một bên chờ ngươi. Nô Huyên cười một tiếng. Cái này võ viện thi đấu, ngược lại là so kiếp trước thi đại học, muốn long trọng được nhiều. Nô Huyên ánh mắt đảo qua nơi xa người ta tấp nập, thật muốn so ra, cùng loại cổ đại khoa cử. Tuy không phải một bước lên trời, khả năng từ trong võ viện trổ hết tài năng, thành top 64, vốn là đại biểu kinh người tiềm lực, tương lai thành võ sư hay là có rất lớn hy vọng. Nếu có thể nhập Nam Mộng Võ Viện, thay thế biểu có nhất định xác suất thành nhập lưu cao thủ. Giống ta, chỉ sợ đã bị một chút hào cường gia tộc để mắt tới. Nô Huyên khẽ lắc đầu. Dưới lôi bắt con rể là truyền thống. Rất nhiều hào cường đại tộc, vì sao không tiếp vất vả chạy đến? Chỉ là xem náo nhiệt. Không, càng nhiều là vì tuyển một chút có tiềm lực võ đạo tài tuấn là lang thế, hoặc kết giao một chút lóa mắt thiên tài. Cùng Lam Tinh cổ đại so sánh, khoa cử cấp 3 không có nghĩa là tương lai nhất định có thể thành quan lớn. Có thể võ đạo cường giả, tự thân làm căn cơ, nhất định bất phàm. Bất quá, ta tham gia võ viện thi đấu, sợ là đã để Trương viện trưởng, Từ tướng quân tức giận. Nô Huyên cười một tiếng, ánh mắt quét qua chính giữa đài cao trên ghế hai vị. Trương viện trưởng vẻ mặt tươi cười, Từ tướng quân sắc mặt băng lãnh. Nô Huyên trước kia đáp ứng là từ bỏ võ viện thi đấu. Dù sao, năm nào vẹn vẹn 14, có thể lựa chọn từ bỏ, tông môn tuần sát đội ngũ cũng sẽ không quá mức chú ý. Thời khắc cuối cùng, Nô Huyên lại lựa chọn tham gia. Thời gian trôi qua, từng trang quyết đấu, Nô Huyên nửa đường lại tham gia một trận, thành công sát nhập vào tứ cường. Rốt cục, hắn nghe được tên của mình. Tứ tiến hai. Khôi Ngô trọng tài thanh âm quanh quẩn ở trên diễn võ trường, Nô Huyên, Liễu Như Yên. Lên đài. Tứ tiến hai. Nô Huyên, Liễu Như Yên, tư thế hiên ngang, vừa rồi thương pháp coi là thật xinh đẹp. Nô Huyên, mới lợi hại hơn. Lần gần đây nhất võ viện tiểu bị, hắn nhưng là đệ nhất. Là đoạt đệ nhất lớn nhất lôi cuốn. Xem thật kỹ một chút. Bốn phía đông đảo người xem nghị luận ầm ĩ, theo quyết đấu không ngừng tiến hành, càng đặc sắc, mà người tham chiến cũng càng là đông đảo chỗ biết rõ. Nhất là một chút chuyên tới hào cường đại tộc, càng là đã sớm lấy được võ viện đệ tử tinh anh danh sách, mỗi người đều cẩn thận nghiên cứu qua. Nô Uyên, năm gần 14, nghe nói võ đạo khai khiếu, gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mấu chốt, hắn cũng không phải là đại tộc xuất thân, Nam Ngộng Nô thị mặc dù không tầm thường, có thể ly thành Ngô thị chỉ là tiểu tộc, đây là cơ hội. Trọng điểm chú ý, hắn như nhập Vân Võ Điện, chúng ta không có cơ hội, phủ thành đại tộc chỉ sợ đều sẽ truy đuổi hắn, nhưng nếu không thể đoạt lấy đệ nhất, chính là cơ hội. Xem thật kỹ, thiên phú của hắn, tương lai thành nhập lưu cao thủ cơ hội ván đã đóng thuyền, thậm chí có hy vọng thành tứ phẩm võ giả. Đông đảo hào cường đại tộc người chủ sự đều trừng to mắt nhìn xem. Chân chính binh sĩ tốt không nhiều, có chút thiên phú không tính quá lóa mắt, có chút sớm có hôn phối, có chút xuất thân đại tộc sẽ không tùy tiện tiến hành thông gia. Mà giống Nô Uyên, thiên phú cao, xuất thân thấp hèn chút, là thụ nhất ưa thế. Đại cao trên chỗ ngồi. Hừ. Từ tướng quân hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh. Tướng quân, an tâm chớ vội. Một bên Trương viện trưởng nói khẽ, tuần sát đội đều tại, đừng thất thố. Ta từ thủ dực, không cho người lừa gạt. Từ tướng quân lạnh lùng nói. Trương viện trưởng bất đắc dĩ cười một tiếng, thế nhưng không có cách nào thuyết phục, luận cá nhân thực lực, hắn tự hỏi không so với Phương yếu bao nhiêu. Luận địa vị, kém xa. Huống chi, đối phương năm gần hơn 40, còn có tiến bộ hy vọng. Một khi bước vào tam phẩm chi cảnh, đem thực sự trở thành Hoành Vân tông cao tầng. Nô Uyên. Trương viện trưởng nhìn qua trên lôi đài cái kia vai hùng thiếu niên, trong lòng thầm than, ta nên nói ngươi thông minh hay là ngu xuẩn. Trên lôi đài, Nô Uyên, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, ta sẽ không buông tha cho. Tết tóc đuôi ngựa Liễu Như Yên khuôn mặt ngây ngô, cầm trong tay trường thương, có cố cương nghị tinh thần. Thân là võ giả, chưa chiến, há có thể nói bại. Nô Uyên trên tay nâng đao, cười nói, dốc hết toàn lực, nói không chừng sẽ phát sinh kỳ tích. Kỳ tích? Liễu Như Yên nhíu mày. Vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, khen. Nương theo như thiểm điện một thương đâm tới, Nô Uyên phảng phất rút đao không kịp, bị phá ra trung môn một thương đánh trúng vào lồng ngực. Bành. Đầu thương mang theo cường đại lực trùng kích, trong nháy mắt đem Nô Uyên ngay cả người mang hộ cụ đánh phía một bên, trùng điệp quẳng xuống lôi đài. Tứ tiến hai, Liễu Như Yên thắng. Trọng tài trước tiên tuyên án. Cái gì? Nô Uyên thua. Đại lãnh môn a. Liễu Như Yên vậy mà giết tiến vào cuối cùng quyết chiến. Nàng muốn cùng Từ Viễn Hàn đối với triển khai cuối cùng quyết. Đáng tiếc, Nô Uyên hay là tuổi trẻ, kinh nghiệm thực chiến có chút không đủ a, sau cùng đối bính rõ ràng có chút bối rối. Một mảnh tiếng ồn ào, rất nhiều võ đạo cường giả đều toát ra vẻ tiếc hận. Ta thắng. Trên lôi đài Liễu Như Yên trong lúc nhất thời lại có chút ngộng. Nàng hồi tưởng đến chính mình cuối cùng một thương. Nô Uyên rõ ràng đều ngăn trở, nhưng làm sao thương của ta cuối cùng lại ẩn ẩn không bị khống chế, đột nhiên chấn động liền đem đao của hắn bắn bay. Nàng khó có thể tin, thương pháp của ta lúc nào trở nên mạnh như vậy? Cố gắng, thật có kỳ tích. Chương 12, bỏ ngựa bắt ve. Liễu Như Yên tuy có chút ngộng, khả năng đủ giết tới thi đấu trước 4, cũng là võ viện đệ tử bên trong người siêu quần bật tụy, tuyệt không phải kẻ ngu dốt. Nàng có cảm giác, Nô Uyên là cố ý bại bởi chính mình. Chỉ là, vì cái gì? Nô Uyên chẳng lẽ không muốn đi Vân Võ Điện? Liễu Như Yên tâm loạn như ma, huống hồ, như hắn thật sự là ngụy trang, thực lực kia cũng quá đáng sợ. Nàng càng nghĩ càng kinh. Nhớ lại cuối cùng một thương, nếu thật là Nô Uyên cố ý dẫn động, thật muốn giao thủ, sợ 2-3 chiêu liền có thể đưa nàng đánh giết. Quá kinh khủng. Bất quá, trong lòng có muôn vàn hoang mang, Liễu Như Yên trên mặt cũng không vẻ khác lạ, phảng phất chỉ có kinh hỉ, may mắn thắng được trận chiến này. Có thể đi vào Vân Võ Điện cơ hội, mấy người có thể cự tuyệt. Tiểu cô nương này, thật không có phát giác, hoặc là cũng là diễn kịch phái. Nô Uyên trong lòng bình tĩnh, trên mặt lại tràn đầy vẻ ảo não. Phảng phất thật tại hối hận thua trận chiến này. Hô. Nô Uyên đứng dậy, sắc mặt tái xanh, túi đầu cấp tốc đi vào đợi chiến khu, một mực chờ đợi đợi võ thắng, Lạc Hà lập tức nên đón đi lên. Uyên ca, chuyện gì xảy ra? Võ thắng nhịn không được nói. Uyên ca, đừng nản chí, ngươi tuổi tác so với bọn hắn đều nhỏ, thua một lần cũng bình thường. Lạc Hà thì an ủi. Không có việc gì. Nô Uyên lắc đầu, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hừ, Nô Uyên, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, bây giờ đến xem, cũng liền giống như chúng ta, đều muốn đi Nam Ngộng Võ Viện. Một đạo niệm mai tiếng vang lên, năm nay tiến Vân Võ Điện là Từ Sư Minh. Trong tràng đám người ghé mắt, kẻ nói chuyện rõ ràng là đi theo Từ Viễn Hàn bên người một tên võ viện đệ tử. Làm trấn thủ tướng quân chi tử, Từ Viễn Hàn thực lực bản thân cũng đủ mạnh, tại võ viện có một đám tùy tùng, nhất là những cái kia Nam Ngộng quân sĩ dòng dõi, tự nhiên liền nguyện theo hắn. Trình Hiểu, ngươi tìm đánh. Võ Thắng vừa trừng mắt, người khác sợ Từ Viễn Hàn, Võ Thắng có thể không sợ. Phụ thân hắn là thành vệ quân bách phu trưởng, địa vị kém xa trấn thủ tướng quân, có thể trấn quân coi giữ cùng Nam Ngộng quân là tự nhiên không hợp nhau. Làm quận thành hai đại trọng yếu võ lực, lẫn nhau kiềm chế, đối lập, là Hoành Vân Tông cao tầng tận lực duy trì. Nô Uyên, quản tốt ngươi người. Từ Viễn Hàn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh nhạt. Võ Thắng là huynh đệ của ta, không phải người của ta. Nô Uyên mỉm cười nói, mặt khác, hy vọng ngươi quản tốt thủ hạ ngươi chó, đừng không có việc gì cắn người linh tinh. Chó cắn người, liền nên rút. Chúng ta đi. Nô Uyên trực tiếp nhanh chân hướng võ viện đệ tử chuyên môn ghế quan chiến đi đến, Võ Thắng cùng Lạc Hà đối mặt cười một tiếng, vội vàng đuổi theo. Mắng ta là chó. Tên là Trình Hiệu võ viện đệ tử phảng phất mới tỉnh ngộ, muốn đuổi theo mắng đi lên. An tĩnh chút. Từ Viễn Hàn cao mày nói, quyết chiến sắp đến, lại ồn ào, liền lăn đi khán đài. Từ sư huynh, ta sai rồi. Trình Hiểu ngượng ngùng cười một tiếng. Từ Viễn Hàn nhìn qua Ngô Uyên nơi xa bóng lưng, cũng có chút nghi hoặc. Ngô Uyên, thật sự là không cẩn thận bại bởi Liễu Như Yên. Mặc kệ, hiện tại trở ngại ta tiến Vân Võ Điện, chỉ còn lại có Liễu Như Yên. Từ Viễn Hàn thở sâu. Nhập Vân Võ Điện là hắn khát vọng. Liễu Như Yên, hắn chưa bao giờ để ở trong mắt. Vậy mà thua. Tại một bên trên chỗ ngồi quan chiến Hoàn Tân Yên khẽ nhíu mày, Liễu Như Yên thực lực là không sai. So với Từ Viễn Hàn chỉ kém một đường, có thể trước đó mấy lần thi đấu, nàng rõ ràng không phải Ngô Uyên đối thủ. Ngoại giới không hiểu nhiều, chỉ nhìn đi qua tiểu bỉ, đều chỉ sẽ cho rằng Ngô Uyên, Từ Viễn Hàn, Liễu Như Yên thực lực bọn hắn sàn sàn nhau ở giữa. Nhưng làm võ viện lão sư, Hoàn Tân Yên tận mắt nhìn đến lần trước võ viện tiểu bỉ. Ngô Uyên nhìn như chỉ chiếm theo nhất định ưu thế, có thể Liễu Như Yên, Từ Viễn Hàn, thực tế là không hề có lực hoàn thủ. Chẳng lẽ, Ngô Uyên cố ý thua rơi quyết đấu? Hoàn Tân Yên có chút kinh nghi, có thể không khỏi, quá chân thực. Cố ý thua, không khó. Cần phải thua vừa đúng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn không ra mảy may sơ hở, so trực tiếp thắng càng khó. Hoàn Tân Yên cũng không có nắm chắc nhận định Ngô Uyên là cố ý thua. Ngô Uyên thua. Trên chỗ ngồi Từ tướng quân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ha ha. Trương viện trưởng lại cười một tiếng, nói khẽ, "Tướng quân, ta nói qua, Ngô Uyên biết tiến thối, kể từ đó sẽ không người có thể nói thêm gì nữa." Ừm. Từ tướng quân gật gật đầu, hắn hiểu được Trương viện trưởng ý tứ. Như Ngô Uyên trực tiếp từ bỏ không tham gia thi đấu, dù cho có tuổi tác mà lấy cớ, có thể chỉ cần có người hướng tuần sát đội báo cáo, tóm lại có phong hiểm. Ở trên thi đấu bị phơi bày ra đánh bại, lại cũng không phải là do Từ Viễn Hàn đánh bại, tất cả mọi người không lời nói. Đây là đường đường chính chính nhu đồ. Bất quá, Ngô Uyên bại bởi Liễu Như Yên, thật sự là cố ý. Chẳng lẽ lại là Liễu Như Yên cố ý phối hợp? Từ tướng quân lại chợt cao mày nói, hắn thân là tứ phẩm cao thủ, nhãn lực cỡ nào được gắt. Vừa rồi Liễu Như Yên đánh bại Ngô Uyên một thương, nhanh như thiểm điện, trong mắt hắn căn bản không giống làm bộ. Không chỉ là hắn, tuần sát đội ngũ 6 vị nhập lưu cao thủ, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Tướng quân, nước quá trong ngắt không có cá. Trương viện trưởng nhẹ nhàng nói. Từ tướng quân trầm ngâm bên dưới, "Được, ta minh bạch, chuyện này dừng ở đây đi, hiện tại liền nhìn Viễn Hàn đánh bại Liễu Như Yên." Viễn Hàn lực lượng thân thể phi phàm, trên lực lượng là chiếm rõ ràng ưu thế. Trương viện trưởng tràn ngập lòng tin nói, "Như Yên nha đầu kia mặc dù cũng không tệ, nhưng rõ ràng yếu nhược một chút." Hắn tự hỏi hiểu rất rõ dưới trướng đệ tử, có thể vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, thua. Từ Viễn Hàn, vậy mà bại bởi Liễu Như Yên. Trương viện trưởng kinh ngạc không gì sánh được, cái này sao có thể? Từ tướng quân sắc mặt tái xanh, hai người chấn kinh dưới, đều không có phát giác được. Cách bọn hắn cách đó không xa, trung ương trên chủ tọa cái kia người mặc một bộ màu xanh quan bào nam tử trung niên, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, nỉ non tự nói, "Từ thủ dự, ai tiến Vân Võ Điện đều được, duy chỉ có con của ngươi không được." Hán, chính là Ly Thành quận thủ, Hoành Vân Tông giới trướng quan to tám phẩm, Giang Đông Quyết. "Từ tướng quân, Viễn Hàn đáng tiếc." Giang Đông Khuyết cất cao giọng nói, mang trên mặt một tia tiếc nuối, tựa hồ thật là từ Viễn Hàn tiếc hận. Đa tạ Giang quận thủ nhớ mong. Từ tướng quân sắc mặt băng lãnh, chợt đứng dậy ra khỏi hội trường, tùy hành một đám võ tướng cũng liền đi theo rời đi. Lưu lại quận thủ nhất hệ quan viên cùng quan tướng cùng tuần sát đoàn người viên. Xin mời Lưu Tuần Sát vì thi đấu thứ nhất người tứ lệnh, bản quan sau đó vì đó ban thưởng ngân. Giang quận thủ vẻ mặt tươi cười. Vân võ lệnh, cầm chi có thể nhập Vân võ điện. 500 lượng bạch ngân là tông môn ban thưởng. Lôi đài tứ phương xem lễ đông đảo hào phú, bách tính thì là nghị luận ầm ĩ. Liêu Như Yên thắng, nàng lại đánh bại Từ Viễn Hàn, cuối cùng một thương quả nhiên là mạo hiểm. Thắng, chính là thắng. Đã cách nhiều năm, ta Ly Thành rốt cục lại có một vị nữ tử tiến vào Vân võ điện. Cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới. Liêu Như Yên, một cái không quá thu hút tiểu cô nương, lại liên tiếp đánh bại Ngô Uyên, Từ Viễn Hàn hai đại lôi cuốn, cường thế cầm xuống thi đấu thứ nhất. Mặc dù trung thổ đại địa bên trên đã từng đông đảo nữ tính võ đạo cường giả, nhưng thân thể tự nhiên thế yếu, lệnh nữ tính võ đạo cường giả số lượng tương đối thưa thớt chút. Một bên trên lôi đài, Từ Viễn Hàn vậy mà bại bởi Liễu Như Yên, Lạc Hà cùng Võ Thắng đều có chút khó có thể tin. Cần biết, tại Ngô Uyên cướp đoạt võ viện tiểu bị thứ nhất trước, Từ Viễn Hàn đã liên đoạt hơn 10 lần thứ nhất. Tại Ngô Uyên đã bị đào thải tình huống dưới, lại thua, quả thực là lật thuyền trong mương. Lật thuyền trong mương. Không. Ngô Uyên lại khẽ nhíu mày, Liễu Như Yên thi triển bộ kia thương pháp, cùng ta lúc đối chiến thi triển thương pháp hoàn toàn khác biệt, ở trong võ viện cũng chưa từng thi triển qua. Bộ thương pháp này không tính thật cao minh, thậm chí có thật nhiều sơ hở tình trạng, tại Ngô Uyên trong mắt tràn đầy nhược điểm chí mạng. Có thể đối thủ của nàng cũng chỉ là năm gần 15 Từ Viễn Hàn. Ngô Uyên thoáng thôi diễn liền minh bạch, bộ này một mực chưa từng bại lộ thương pháp, chỉ sợ là Liễu Như Yên chuyên môn tu luyện nhằm vào Từ Viễn Hàn. Vừa vặn có thể khắc chế Từ Viễn Hàn binh khí cùng lực lượng ưu thế. Cuối cùng, một chiêu ưu thế thắng hiểm. Cũng đúng, Liễu Như Yên cùng ta đối địch, tiêu hao thể lực rất ít, mà Từ Viễn Hàn trước đó mấy trận chiến đều tiêu hao rất lớn. Ngô Uyên thầm nghĩ, lại từ cả hai đối địch đến xem, Từ Viễn Hàn rõ ràng khinh địch, ngay từ đầu liền đã rơi vào hạ phong. Trái lại Liễu Như Yên, giao thủ một cái liền không gì sánh được điên cuồng. Hữu tâm tính vô tâm, thể lực lại chiếm cứ nhất định ưu thế. Mà song phương thực lực sai biệt vốn cũng không tính lớn, cuối cùng, Từ Viễn Hàn chiến bại, không oan uổng. Đây chính là võ giả quyết đấu, thực lực không phải là tuyệt đối, lâm chàng phát huy, ý chí chiến đấu đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Coi là thật, người tính không bằng trời tính. Ngô Uyên khẽ lắc đầu. Hắn tham gia thi đấu bản ý, là muốn đem chuyện này ngồi vững, miễn đi mặt khác phong hiểm, không đến mức thụ Hoành Vân Tông cao tầng chú ý, cũng là giảm đi từ tướng quân, trương viện trưởng lo lắng. Đối với Ngô Uyên tới nói, hắn không muốn tại những chuyện nhỏ nhặt này lãng phí thời gian. Nhưng cuối cùng, Từ Viễn Hàn lại không thể cướp đoạt đệ nhất. Phiền toái. Ngô Uyên nhíu mày tự nói, trong đôi mắt phát ra một tia băng lãnh, hy vọng Từ gia có thể biết thú chút. Hắn không muốn gây phiền toái, nhưng nếu tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bãi bình. Thi đấu kết thúc, hơn vạn người xem lần lượt tán đi, cũng không nhắc lên sóng gió gì. Liễu Như Yên nhập Vân Võ Điện. Quận Tông Võ Viện cũng bắt đầu xác nhận cuối cùng tiến vào Nam Ngộng Võ Viện danh sách. Tại rất nhiều võ viện đệ tử trong dự liệu, Ngô Uyên lựa chọn cự tuyệt. Sang năm, ta sẽ lại tham gia một lần võ viện thi đấu, kiệt lực toàn lực, nhập Vân Võ Điện. Ngô Uyên lý do rất đầy đủ. Đầy đủ đến Nam Ngộng Võ Viện chiêu sinh lão sư đều không có phản bác. Nếu có hy vọng đi Vân Võ Điện, ai muốn tiến về Nam Ngộng Võ Viện? Uyên ca, chúng ta muốn phân biệt, còn tưởng rằng ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi Nam Ngộng Võ Viện. Võ Thắng có chút ít tiếc nuối nói. Đúng vậy a. Lạc Hà cảm khái nói, như Uyên ca đi Nam Ngộng Võ Viện, nơi đó là Ngô thị tông tộc chỗ, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ dễ chịu chút. Ngô thị tông tộc, so ngươi Lạc thị mạnh không được quá nhiều, phụ thân ngươi thế nhưng là gia chủ. Ngô Uyên nện cho Lạc Hà ngực một quyền, cười nói, được rồi, đều nỗ lực a. Đi Nam Ngộng Võ Viện, cũng liền thời gian 3 năm, nơi đó điều kiện không sai, Viễn Siêu quận tông võ viện, hảo hảo tu luyện, tranh thủ thành võ sư trở về. Thành lục phẩm võ sư là rất nhiều đại gia tộc đối với người thừa kế yêu cầu thấp nhất. Uyên ca, ta chắc chắn cố gắng thành nhập lưu cao thủ. Võ Thắng ý chí chiến đấu sục sôi, cuối năm chờ chúng ta trở về, gặp lại. Võ sư. Lạc Hà thì vẻ mặt đau khổ. Ngô Uyên cùng Võ Thắng nhìn xem Lạc Hà dáng vẻ, lại cười đứng lên. Đông đảo võ viện đệ tử tán đi, trương viện trưởng cũng không đơn độc tìm Ngô Uyên tra hỏi, Ngô Uyên đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức, đi thẳng võ viện. Mà vừa tới cửa ra vào, tộc trưởng, mẹ. Ngô Uyên kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa xe ngựa. Tộc trưởng Ngô Khải Minh cùng mẫu thân và cầm chính chờ đợi chính mình. Buổi sáng thi đấu lúc, Ngô thị bộ tộc rất nhiều người đều đến quan chiến. Ngô Uyên dù chưa cướp đoạt thứ nhất, có thể trước 4 thành tích cũng đầy đủ phấn chấn lòng người. Chẳng qua là lúc đó thời gian cấp bách, Ngô Uyên khi đó cũng không phải là cùng tộc trưởng Ngô Khải Minh bọn hắn nhiều giao lưu. Tộc trưởng, mẹ. Ngô Uyên trực tiếp xài bước đi đi lên. Đi Nam Ngộng Võ Viện sao? Ngô Khải Minh trực tiếp hỏi. Không. Sang năm lại tham gia thi đấu, đi Vân Võ Điện. Ngô Uyên nói. Cũng được. Ngô Khải Minh gật đầu nói, Vân Võ Điện so Nam Ngộng Võ Viện tốt hơn nhiều, ta ủng hộ ngươi lại liều một năm. Ngô Uyên gật đầu. Tộc trưởng, đại sự không hồ đồ. Tộc trưởng, ngươi cùng ta mẹ tới, sẽ không liền hỏi cái này sự kiện đi. Ngô Uyên cao mày nói. Chuyện này, sớm tại thi đấu trước liền thương nghị xong. Chúng ta tới, là vì hôn sự của ngươi. Ngô Khải Minh nói thẳng. Chương 13, tông tộc đồng tâm. Ly thành Ngô thị tổ trạch, đại viện tường cao, nơi này gần sát Ngô gia ngõ hẻm, đã là Ngô thị tộc nhân ngày thường tế tổ, hội nghị, an tiệc chi địa, cũng là tộc trưởng Ngô Khải Minh chỗ ở. Xuống đây đi. Ngô Khải Minh dẫn đầu đi xuống xe ngựa. Ngô Uyên vịn vạn cầm xuống xe, ánh mắt đảo qua tổ trạch, không kịp phủ tướng quân, nhưng cũng rất bất phàm. Ngô Uyên trong trí nhớ, từ phụ thân chiến tử, chính mình cùng mẫu thân, bình thường chỉ có ăn Tết cùng tam đại tiết đến đây. tam đại tiết, một là khai tông tiết, hai là lập tộc tiết, ba tức võ vương tiết, đều là kỷ niệm tế tự chi tiết, long trọng nhất. Đối với Trung Nguyên thất châu dân chúng tới nói, võ vương tiết là trùng, đều vì kỷ niệm trong truyền thuyết nhân đạo thủy tổ võ vương, mà đổi thành bên ngoài hai mảnh liền chưa hẳn giống nhau. Đương nhiên, đối với Hoành Vân Tông chỉ hạ, khai tông tiết là cùng một thời gian. Tộc trưởng trở về, tổ trạch quản gia ngay cả chào đón, nhìn về phía theo sát phía sau hai người, cũng lộ ra dáng tươi cười, nguyên lai là Huyền tiểu ca cùng tẩu tử. Phương Bá khách khí. Nô Huyên cười nói, quản gia họ Phương, rất thụ Ngô Khải Minh tín nhiệm, tại Ngô Huyên trong trí nhớ, đối phương từ trước đến nay đối với phần lớn Ngô thị tộc nhân rất lãnh đạm. Xem ra, võ viện thi đấu kết quả đã truyền ra, thứ tư, mặc dù không có như vậy chú mục, có thể đã rất lóa mắt. Lão Phương, chuẩn bị rượu, đợi lát nữa ta muốn cùng Ngô Huyên cùng ăn. Ngô Khải Minh phân phó nói, mặt khác, không có ta phân phó, ai cũng không thể tiến thư phòng. Vâng. Phương quản gia liền nói. Ngô Huyên cùng mẫu thân đi theo Ngô Khải Minh tiến vào đại viện một bên thư phòng, nơi này rất an tĩnh, tàng thư đông đảo, rất là lịch sự tao nhã, so Ngô Huyên nhà tốt hơn không chỉ một bậc. Riêng phần mình ngồi xuống. Ngô Huyên nên nói, trên đường ta đều đã nói, Khánh gia gia thế không tính quá mạnh, chỉ mong lấy ra chủ đích nữ đính hôn, cái kia Khánh gia nương tử ta cũng gặp qua, biết sách biết lễ, có trí tại khoa cử, có thể trở thành ngươi trợ lực. Ngô Khải Minh nói thẳng. Lạc thị, nguyện cả người cũng là sáu phòng đích nữ, nhìn như không kịp Khánh gia nương tử, có thể Lạc thị chính là hào hoa xa xỉ đại tộc, nguyện cung cấp đại lượng ngân lượng giúp ngươi tu luyện, ta nhớ được, Lạc thị gia chủ chi tử Lạc Hà vốn là ngươi đồng môn hảo hữu. Còn sót lại mấy nhà, ta tự giác không quá thích hợp ngươi, liền giúp ngươi từ chối đi. Ngô Khải Minh nhìn xem Ngô Huyên, mẹ ngươi ý tứ, Khánh gia thích hợp hơn. Mẹ, ngươi cũng nhớ ta thành thân. Ngô Huyên nhíu mày. Chỉ là đính hôn, đợi qua mấy năm, lại thành hôn là đủ. Vạn Cầm rất là hài lòng nói, cái kia Khánh gia đích nữ, mẹ từng xa xa gặp qua mấy lần. Mẹ. Ngô Huyên cau mày nói, nhi tử tạm thời chưa có đính hôn dự định, trong thời gian ngắn cũng không thành hôn suy nghĩ. Tộc trưởng, Khánh, Lạc hai nhà, liền phiền do ngươi thay ta từ chối nhã nhặn, lý do chính là ta chuyên tâm võ đạo, tạm thời chưa có ý nhi nữ tư tình. Ngô Huyên trịnh trọng nói. Không đợi tộc trưởng Ngô Khải Minh nói chuyện, một bên Vạn Cầm lại trực tiếp nổi giận. Huyên nhi, ngươi từ trước đến nay có quyết tâm, làm việc có chủ kiến, vi nương từ trước đến nay theo ngươi. Vạn Cầm nhìn xem nhi tử, có chút tức giận, ngươi võ đạo có đại thành tựu, mẹ lấy ngươi làm kiêu ngạo, có thể thành thân, ngươi nhất định phải coi trọng, ta đem bọn ngươi huynh muội nuôi lớn, ngươi nếu không thành thân, không có về sau, tương lai ta sao như thế nào đi gặp phụ thân ngươi. Ngô Khải Minh cười một tiếng. Ngô Huyên lại cảm thấy đau đầu. Nếu là kiếp trước, thời đại vũ trụ cơ hồ không có cha mẹ thúc cưới, thậm chí đều có tương đương một phần nhân loại là xã hội hóa nuôi dưỡng. Đáng tiếc, đây là trung thổ thế giới, rất nhiều phương diện cùng làm tinh cổ đại có chỗ tương đồng, huyết mạch truyền thừa lớn hơn trời. Đương nhiên, Ngô Huyên sẽ không trách mẫu thân. Hình thái xã hội bất đồng, tự nhiên có khác biệt tâm tư phong tục. Mẹ, Ngô Huyên nhịn quyết tâm nói, Hải Nhi cũng không phải là không muốn thành thân, chỉ là Hải Nhi vừa qua khỏi 14 tuổi, chính là võ đạo tu luyện tốt nhất thời gian, không muốn phân tâm. Đợi Hải Nhi đến hơn 20 tuổi, võ đạo đại thành, tự sẽ cân nhắc hôn sự, đến lúc đó, hài tử cũng có thể tuyển một càng thích hợp thế tử. Ngô Huyên nói trịnh trọng. Hơn 20 tuổi. Vạn Cầm có chút chần chờ. Tẩu tử, chân chính võ giả cường đại, hơn 20 tuổi hơn 30 tuổi thành thân, rất bình thường. Ngô Khải Minh cười nói, đây cũng là ta không có lực khuyên Ngô Huyên nguyên nhân. Được. Vạn Cầm rất tín nhiệm Ngô Khải Minh, vẫn như trước chừng Ngô Huyên một chút, về sau lại không hứa cùng ta sách không thành thân. Vâng, Hải Nhi ghi nhớ. Ngô Huyên gật đầu liên tục. Huyên Nhi, đại sự bên trên ta không hiểu, nhưng tộc trưởng hiểu, gặp chuyện nhiều cùng tộc trưởng thương lượng, mẹ đi trước hậu viện gặp ngươi một chút thầm thầm, ngươi cùng tộc trưởng trước trò chuyện. Vạn Cầm đứng dậy, hướng Ngô Khải Minh có chút xin lỗi thân, thối lui ra khỏi thư phòng. Trong miệng nàng thầm thầm, tự nhiên chỉ Ngô Khải Minh thế tử. Ngô Huyên, ngươi có cái tốt mẫu thân, cũng đừng cô phụ kỳ vọng của nàng. Ngô Khải Minh cảm khái nói. Ừm. Ngô Huyên khẽ gật đầu. Mẫu thân Vạn Cầm, mặc dù giới hạn trong tầm mắt nhận biết có hạn, nhưng tuyệt không ngu xuẩn, nàng sớm liền đoán được Ngô Khải Minh tìm Ngô Huyên không chỉ vì hôn sự. Nếu chỉ là chuyện như thế, căn bản không cần thiết đến Ngô thị tổ trạch. Tới đây là phòng thai vách mạch rừng, có chuyện quan trọng thương lượng. Cho nên, đang thương lượng thành hôn sau đó, Vạn Cầm rất tức thời rời sân, nàng tin tưởng nhà mình nhi tử có sức phán đoán, cũng tin tưởng tộc trưởng sẽ không bạc đãi Ngô Huyên. Hôn sự, thật không cần nhắc. Ngô Khải Minh vừa nói vừa châm trà, ngươi là người biết chuyện, nên có thể minh bạch đính hôn chỗ tốt. Ta Ngô thị, cuối cùng có chút yếu đi, rất khó có đại lượng tài nguyên quăng tại trên người ngươi. Nếu có thể là Lạc thị hoặc Khánh thị con rể, ngươi tương đương với lại nhiều một phương đại tộc duy trì, võ đạo tu luyện sẽ càng thông thuận. Ngô Khải Minh nhìn xem Ngô Huyên. Không cần nhắc. Ngô Huyên lắc đầu nói. Tộc trưởng Ngô Khải Minh nói không sai, nhưng Ngô Huyên chỉ là một phổ thông võ viện đệ tử, cùng một đại tộc thông gia là lựa chọn tốt nhất. Võ đạo tu luyện, đòi tiền tài duy trì, mà những đại tộc này muốn kéo dài huy hoàng, đồng dạng phải cường đại võ giả duy trì. Đây là cả hai cùng có lợi. Chỉ tiếc, Ngô Huyên đối với tiền tài nhu cầu độ không tính quá cao, lại hoặc là nói, vô luận là Khánh thị hay là Lạc thị có khả năng cung cấp tài, đối với Ngô Huyên thực tế trợ giúp cực kỳ nhỏ. Huống chi, tại Ngô Huyên trong lòng, thế tử của mình cho là tình đầu ý hợp hạng người, há có thể như vậy tùy tiện tuyển định. Tộc trưởng, vô luận Khánh thị hay là Lạc thị, đều không phải kẻ vớ vẩn, bọn hắn chọn rể đều là hy vọng thu hoạch được gấp 10 lần hồi báo. Ngô Huyên bình tĩnh nói, hiện tại cho ta một chút trợ giúp, tương lai đều sẽ trở thành ta trói buộc. Đợi ngươi cường đại, vì tông môn cao tầng, tọa trấn một quận thậm chí một phủ, giúp cùng không giúp, chỉ ở ngươi trong một ý niệm. Ngô Khải Minh nói. Hắn nói rất hàm súc, nhưng thực tế ý tứ Ngô Huyên hiểu, hiện tại lấy trước đến dùng, sử dụng hết, tương lai hoàn toàn có thể đá đến một bên, cho điểm ân huệ là được, chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám trở mặt? Ân, nên dũng tuyển tương báo, thủ cũng gấp 10 lần báo chi. Nô Uyên không che giấu chút nào, thanh âm âm vang, tộc trưởng, đây cũng là ta võ đạo chi tâm, ta Nô Uyên làm việc nên lỗi lạc, không tuân mình tâm. Nô Khải Minh hai mắt tỏa sáng, võ đạo chi tâm, hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, Nô Uyên vì sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Được, ngươi đã quyết định, ta liền không khuyên giải ngươi. Nô Khải Minh nói, đối với Tử Viễn Hàn sự tình, ngươi thấy thế nào? Nô Uyên trong nháy mắt minh bạch, cái này chỉ sợ mới là Nô Khải Minh muốn hỏi trọng điểm. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, Nô Khải Minh không có cách nào tìm trong tộc những người khác thương lượng. Từ Viễn Hàn tài nghệ không bằng người, công bằng quyết đấu thua, có cái gì tốt nói? Nô Uyên lắc đầu nói, chúng ta đã làm đến hứa hẹn, nếu không, vô luận là Từ Viễn Hàn hay là Liễu Như Yên, đều không phải đối thủ của ta. Ừm. Nô Khải Minh có chút tiếc hận nói, sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên đáp ứng Từ gia, để cho ngươi đã chậm một năm tiến Vân Võ Điện, tiện nghi cái kia Liễu Như Yên. Ai có thể biết tương lai? Đây là chúng ta khi đó lựa chọn tốt nhất. Nô Uyên thản nhiên nói. Nô Khải Minh thở dài, ta cũng minh bạch, nhưng hôm nay biến cố, không biết Từ gia sẽ hay không đối với chúng ta bất mãn. Ta Nô thị hết lòng quan tâm giúp đỡ, như Từ gia còn muốn ức hiếp, cũng không thể một mực lùi bước. Nô Uyên nói ra ý kiến của mình. Nhất thời cúi đầu, là vì cuối cùng ngẩng đầu đỡ ngực. Nếu chỉ biết cúi đầu, cuối cùng sẽ bị đạp đến bụi bặm đáy cốc. Ta sẽ cân nhắc. Nô Khải Minh nhẹ nhàng gật đầu, bất quá, lấy Từ tướng quân làm người, cũng không đến đến như vậy tình trạng. Được, chuyện này, sau này hãy nói. Nô Uyên. Nô Khải Minh nhìn xem Nô Uyên, luận võ đạo tu luyện, ta Nô thị chỉ có không đến 10 vị võ sư, một vị nhập lưu cao thủ đều không có, khó giúp đến ngươi, chỉ có thể cung cấp chút tiền bạc, nếu ngươi có chỗ cần, nhất định phải hướng ta mở miệng. Hôm nay thi đấu về sau, Nô thị trên dưới sẽ không còn có người phản đối ngươi. Nô Khải Minh nói, lần trước một bút kia bạc, ta còn chưa xài hết, nếu thật cần, ta tự nhiên cùng gia tộc sẽ không khách khí. Nô Uyên cười nói, tại Nô Uyên trong trí nhớ, mấy năm qua Nô thị đông đảo tộc nhân nhìn như ức hiếp nhà mình, có ý kiến, nhưng hạch tâm nguyên nhân cũng không phải là phụ thân chiến tử, mà là bởi vì phụ thân chiến tử, nhà mình khó mà cung cấp nuôi dưỡng tự mình tu luyện, dẫn đến từ xa xưa tới nay chiếm cứ gia tộc đại lượng tài nguyên. Tại Nô Khải Minh duy trì dưới, gia tộc kho tiền tuần tự tại Nô Uyên trên thân hao phí hơn ngàn lượng bạc. Số tiền này đối với đại tộc tới nói không nhiều, nhưng đối với Ngô thị là khoản tiền lớn. Dù sao gia tộc kho tiền là gia tộc trên dưới mấy trăm tộc nhân vất vả làm việc kiếm lời, là dùng đến lớn mạnh toàn cả gia tộc. Trung thổ đại địa, tuyệt đại bộ phận tông tộc bên trong đều có cạnh tranh, có thể tổng thể tới nói đối ngoại phần lớn đoàn kết nhất trí, không đoàn kết gia tộc sớm muộn suy tàn. Huống hồ đừng quên, trước đó Ngô Uyên chỉ có thể coi là trong võ viện bài danh phía trên đệ tử, không gọi được đỉnh tiêm, thành nhập lưu cao thủ rất khó. Đây mới là Ngô thị rất nhiều tộc nhân bất mãn nguyên nhân, cho rằng là đồ hao tổn của cải nguyên. Ngày hôm nay, 14 tuổi yếu linh, cướp đoạt võ viện thi đấu trước 4, đủ để cho Ngô thị trên dưới tin phục, minh bạch đầu nhập tài nguyên không có uổng phí. Trên thực tế, cái này cũng là Ngô Uyên muốn tham gia võ viện thi đấu một nguyên nhân. Đối với Ngô thị trên dưới, hắn là tâm hoài cảm kích, bại lộ một phần nhỏ nhất thực lực, có thể làm cho tông tộc trên dưới mừng rỡ phấn chấn, sao lại không làm? Chẳng lẽ lại, giống kiếp trước chỗ đọc một chút tiểu thuyết, nhất định phải tìm cơ hội đi đánh mặt tộc nhân. Tội gì đến quá thay? Từ bất luận cái gì góc độ tới nói, Nô Uyên đều hy vọng Nô thị trở nên cường đại. Ha ha, hy vọng ngươi đừng trách gia tộc trước đó những thúc bá kia thái độ, cũng không dễ dàng. Nô Khải Minh cười nói, kỳ thật, chúng ta đều rất chờ mong, ta ly thành Ngô thị cũng có thể đản sinh ra một vị nhập lưu cao thủ đến. Kinh thương, nếu không có võ lực chèo chống, tiền tài quá nhiều, là họa không phải phúc. Muốn thành chân chính đại tộc hào cường, võ đạo cường giả mới là căn cơ. Chương 14, thoát thai hoa cốt. Tại tổ trạch theo tộc trưởng Nô Khải Minh một nhà dùng qua bữa tối, Nô Uyên theo mẫu thân đi trước nhà hàng xóm tiếp nhận muội muội, chợt về đến trong nhà. Đêm dần khuya, mẫu thân Vạn Cầm cùng muội muội Ngô Dự Quân lần lượt nằm ngủ. Nô Uyên xe nhẹ đường quen đi vào bãi sông bên cạnh. Thanh tỉnh đến nay hơn một tháng, cuối cùng đem đại bộ phận sự tình sắp xếp như ý. Nô Uyên lộ ra dáng tươi cười. Hắn ban sơ kế hoạch là cướp đoạt võ viện thi đấu thứ nhất, cầm tới 500 lượng bạc, cuối cùng lại trời xui đất khiến đạt được càng nhiều tiền bạc. Hiện tại, chỉ cần không có quá bất cẩn bên ngoài, ta có thời gian một năm tĩnh tâm tu luyện. Nô Uyên trước đem bốn phía dò xét một lần, xác nhận không người. Thời gian một năm. Kiếp trước, chỉ dùng mấy năm thời gian ta, liền sáp nhập vào liên bang thiếu niên giải thi đấu võ đạo top 10. Mà khi đó, ta năm không đến 17. Nô Uyên hai con người loại ánh sáng, 12 đến 18 tuổi là nhất hoàng kim phát dục tuổi tác. Một chút thiếu niên, dù cho không có rèn luyện, chỉ cần bình thường ăn uống, thân cao, thể trọng, gân cốt mạch lạc đều sẽ tăng lên trên diện rộng, như tu tập võ đạo. Tăng lên sẽ khoa trương hơn. Võ đạo không phải tu tiên, kỹ nghệ có thể từ từ tăng lên, có thể nhưng tố chất thân thể nhất định phải tại 18 tuổi trước đánh xuống tốt nhất căn cơ. Một thế này, ghen mạnh lên gấp 10 lần, lại có ta kiếp trước toàn bộ kinh nghiệm tu luyện. Một năm, dù cho không cách nào đạt tới bộ thân thể này đỉnh phong, lấy hổ báo luyện cốt thuật làm cơ sở, đều có rất lớn hy vọng siêu việt kiếp trước đỉnh phong. Nô Uyên suy tư, thân hình biến đổi, như hổ báo xuất lồng. Lốp bốp hai chân mở hồng, gân cốt từng đợt vang lên, cả người khí thế trong nháy mắt thay đổi, phảng phất một con manh thú. Cần biết, mười mấy ngày nay đến, Nô Uyên luyện tập mấy lần hổ báo luyện cốt thuật, tố chất thân thể kịch liệt tăng lên, một quyền lực lượng đều vượt qua 5000 cân. Loại tốc độ tiến bộ này, kinh khủng bậc nào. Gân cốt như hổ, tấn mãnh như báo. Nô Uyên tắt trực tiếp nuốt xuống mấy mai hạ phẩm tôi thể đan. Phần bụng rất nhỏ nổ vang, vẹn vẹn mấy giây một đống tạp chất liền bay ra miệng. Thân thể càng cường kiện, tiêu hóa năng lực tự nhiên càng mạnh. Nóng quá. Nô Uyên cảm nhận được dược lực cấp tốc phát huy tác dụng, không tiếp tục quá nhiều khống chế, mà là cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện, làm từng bước diễn luyện các loại tư thế. Nếu nói lần thứ nhất lúc tu luyện, Ngô Uyên còn có chút lạnh nhạt, phải không ngừng điều chỉnh gần cốt cơ bắp chỗ rất nhỏ, huyết dịch lưu động nhanh chậm khác biệt. Cái kia trải qua hơn thứ tu luyện, lấy Ngô Uyên thân thể lực khống chế, tùy tiện liền có thể tiến vào gần như hoàn mỹ trạng thái. Tư, tư, tư. Thân hình tư thế biến hóa, từ trong ra ngoài, lấy cổ sống làm hạch tâm, tứ chi là chèo chống, từng luồng vô hình kinh đạo, bắt đầu kích thích đến cơ bắp, da thịt. Hô, hô. Ngô Uyên điều chỉnh hô hấp, khống chế tốc độ máu chảy, ngay cả trái tim nhảy lên tốc độ đều trở nên chậm xuống tới, cùng toàn thân gân cốt đạt thành cộng minh. Kích thích càng rõ ràng. Da thịt, xương cốt. Ngô Uyên chỉ cảm thấy toàn thân như côn trùng cắn xé, khó chịu gấp, điều này đại biểu thân thể của hắn chính lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Cơ bắp trở nên càng chặt thực, càng cường kiện hơn, có thể bộc phát lực lượng càng mạnh hơn. Da thịt càng cứng cỏi, xương cốt mật độ càng không ngừng đề cao, có thể gánh chịu cường đại hơn cơ bắp. Ngay cả ngũ tạng lục phủ đều ẩn ẩn chịu ảnh hưởng, không ngừng cường hóa. Tới đối ứng, tôi thể đan năng lượng ẩn chứa, cũng lấy tốc độ kinh người đang tiêu hao. Suy nghĩ thông suốt, tâm tình thư sướng, hôm nay hiệu quả tựa hồ tốt hơn một chút. Ngô Uyên hiện lên ý niệm này, có thể chợt không nghĩ nhiều nữa. Thính tâm, tiếp tục tu luyện. Hắn cảnh giới võ đạo cực cao. Theo tu luyện làm sâu sắc, cũng là dần dần lý giải vừa tu luyện này pháp nguyên lý, thực tế chính là kích thích huyết nhục gân cốt tầng sâu nhất tế bào, để bọn chúng có thể hoàn thành hoàn mỹ nhất trưởng thành, không ngừng hướng sinh mệnh cực cảnh xuất phát. Kiếp trước, ta vẹn vẹn sau khi thành niên tu luyện hóa long tẩy tùy thuật, liền phải lấy có được hơn 2 vạn cân lực lượng. Một thế này, như lúc tu luyện hai thuật. Ngô Uyên càng là nghĩ sâu, trong lòng càng là lửa nóng. Lấy tâm cảnh của hắn, cũng tốt một hồi mới hoàn toàn tỉnh táo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Liêu Như Yên, Từ Viễn Hàn các loại một nhóm võ viện đệ tử tinh anh lần lượt rời đi Ly Thành, Lạc Hà cùng Võ Thắng đồng dạng tiến về Nam Ngộng võ viện. Mà Từ tướng quân, tại tuần sát đội ngũ sau khi rời đi, đều không có tới tìm Ngô thị phiền phức, tựa hồ là triệt để buông xuống thi đấu sự tình. Chính chúng Ngô Uyên ý muốn, tiễn biệt hai vị hảo hữu sau khi rời đi, Ngô Uyên chỉ ngẫu nhiên chiếu cố muội muội, mấy ngày mới có thể đi một lần võ viện, thời gian còn lại, tất cả đều dùng để một mình tu luyện. Mỗi một ngày, tố chất thân thể của hắn đều đang điên cuồng tăng lên, không ngừng thay biến. Thực lực tăng lên, thân thể kịch liệt biến hóa, là không gì sánh được mỹ diệu, đủ để khiến bất luận kẻ nào trầm mê trong đó. Xuân đi thu tới, đảo mắt tiến vào tháng 7, khoảng cách võ viện thi đấu đã qua đi hơn 3 tháng. Đêm khuya bãi sông, Ngô Uyên vẫn như cũ như manh thú, bày biện kỳ dị tư thái, nửa nằm trên mặt đất, mồ hôi từng viên lớn xuôi theo cái kia giống như đao khắc dịu đục phần lưng, chân cơ bắp đường cong bên trên trượt xuống. Hô, Ngô Uyên nhẹ nhàng nhảy lên, đứng dậy, thật là thoải mái. Mỗi lần luyện qua cái này hổ báo luyện cốt thuật, đều cảm giác không gì sánh được thoải mái. Ngô Uyên cảm thụ được toàn thân thư tê dại kinh đi qua. Làn da tầng ngoài trong lỗ chân lông toát ra mồ hôi cấp tốc giảm bớt. Lấy Ngô Uyên thân thể khống chế, dù cho một hơi chạy hơn 10 dặm, cũng có thể làm đến một giọt mồ hôi không chảy. Nhưng tố chất thân thể kịch liệt thủy biến, liền khó mà khống chế mồ hôi chảy ra. Hổ báo luyện cốt thuật, thật không hổ là nhân loại liên bang cao nhất trí tuệ kết tinh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngô Uyên tự nói, càng tu luyện, hắn càng có thể cảm nhận được lần tập luyện này lực pháp môn cường đại, không cách nào tưởng tượng là như thế nào sáng tạo ra, chỉ có nhân loại liên bang tổng kết mấy chục tỷ người tu luyện pháp mới có thể làm đến. Nguyên lai tưởng rằng, theo thời gian trôi qua, như cùng ta sau khi thành niên tu luyện hóa long tẩy tùy thuật một dạng, hiệu quả tu luyện càng ngày càng yếu, không ngờ rằng hiệu quả lại càng ngày càng mạnh. Ngô Uyên cảm khái, bây giờ hắn cũng minh bạch nguyên nhân trong đó, như sau khi thành niên tu luyện những pháp thuật này, xương cốt gân cốt đại thành, hiệu quả sẽ không rất rõ ràng. Mà bây giờ chính mình còn tại điên cuồng phát dục bên trong, tu luyện hổ báo luyện cốt thuật lại sẽ trái lại kích thích đến phát dục. Vẹn vẹn 3 tháng, liền để thực lực của ta sắp tiếp cận kiếp trước. Lực lượng thân thể, một cánh tay 18,000 cân. Cái này là hôm qua Thiên Ngô Uyên tại võ viện không người lúc sử dụng khí cụ tự hành khảo nghiệm, cùng hắn nội thị không chế dưới cảm giác không kém nhiều. Sức mạnh khủng bố cỡ nào? Cần biết, 4 tháng trước, Ngô Uyên vừa thức tỉnh lúc, lực lượng thân thể một quyền bất quá hơn 3000 cân, hiện tại lật ra trọn vẹn gấp 5 lần. Có công pháp thần kỳ nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn là gen. Đổi lại nhân loại liên bang, đồng dạng tuổi tác, dù cho có trí năng mạng lưới phụ trợ, dùng tốt nhất thực phẩm chức năng, ta tu luyện 1 năm, đều không đạt được loại trình độ này. Một con mèo, lại thế nào rèn luyện, cũng không có khả năng rèn luyện thành lão hổ. Trung thổ Minh Ngông, lịch đại cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng là chỉ sợ cũng ít có 14 tuổi đạt tới ngũ phẩm võ giả cấp độ. Ngô Uyên vung hai nắm đấm, gân cốt phát lực, cơ bắp nổi bật, từng khối giống như sắt thép đổ bê tông tràn ngập lực lượng cảm giác. Vấn đề duy nhất là lần trước hối đoái 800 mai tôi thể đan lại dùng hết. Ta đã liên tục tại quần tinh lâu mua sắm 4 lần, nhất là lần thứ 4, hẳn là nhập lưu cao thủ theo dõi ta, tuy bị ta hất ra, cũng không thể lại đi quần tinh lâu. Tiếp đó, nên đi chỗ nào làm tôi thể đan? Chương 15, Liệt Hổ Bang. Lần thứ nhất tu luyện hổ báo luyện cốt thuật lúc, Ngô Uyên tiêu hao 15 mai hạ phẩm tôi thể đan. Theo hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, giống vừa mới kết thúc lần tu luyện này, Ngô Uyên tiêu hao hết trọn vẹn 55 mai tôi thể đan. Hơn 3 tháng tới, Ngô Uyên tuần tự 4 lần tiến về quần tinh lâu, lần lượt mua vượt qua 2000 mai hạ phẩm tôi thể đan, dù cho mỗi một lần đều thông qua dịch cốt biến ảo thân hình, có thể rõ ràng vẫn là bị để mắt tới. Đối với cái này, Ngô Uyên cũng không kỳ quái, đổi lại chính mình là quần tinh lâu chủ sự, chỉ sợ cũng phải hiếu kỳ. Dưới mắt, Ngô Uyên trên tay chỉ có không đến 100 mai tôi thể đan, nhiều nhất lại tu luyện 3 lần liền muốn cạn lương thực. Huống hồ, dù cho có càng nhiều tôi thể đan, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng yếu. Ngô Uyên khẽ nhíu mày, nhất định phải nhanh tìm được cao cấp hơn đan dược. Tôi thể đan chỉ là cơ sở nhất phụ trợ đan dược, cái gọi là dược hiệu không tầm thường, chỉ là nhằm vào đê giai võ giả. Giống bây giờ Ngô Uyên, tố chất thân thể đã mất so kinh người, mặc dù vẫn như cũ ở vào luyện lực giai đoạn, có thể thuần túy lực lượng đã gần đến hồ ngũ phẩm võ giả. Tôi thể đan ẩn chứa năng lượng đã có chút yếu đi, không đủ nó trưởng thành cần thiết. Bất quá, dù cho tìm được cao cấp hơn đan dược, bạc cũng có chút không đủ. Ngô Uyên thầm nghĩ, trong thời gian ngắn, không tốt lại tìm tộc trưởng hỗ trợ. 3 tháng này nhiều, không đợi Ngô Uyên mở miệng, tộc trưởng Ngô Khải Minh đã chủ động tới cửa, cho Ngô Uyên 2000 lượng bạc. Trong đó 1000 lượng là đại biểu gia tộc cho, mặt khác 1000 lượng thì là Ngô Khải Minh từ lần trước 5000 lượng bên trong là Ngô Uyên dự lưu một bộ phận. Hô. Ngô Uyên xe nhẹ đường quen thanh lý mất tất cả vết tích, thân hình lấp lửng khó dò, cấp tốc về tới nhà mình trạch viện. Nhà. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua nhà mình sân nhỏ. Mặc dù vẫn là đêm tối, trời vẫn như cũ không sáng, nhưng tại Ngô Uyên trong mắt, lại cùng ban ngày không khác nhau quá nhiều. Tường viện tu sửa, bám vào một tầng gạch xanh, cửa viện cùng nội bộ phòng ốc sửa chữa đổi mới hoàn toàn, xa so với Ngô Uyên vừa phủ xuống thời giờ tốt hơn quá nhiều. Đây đều là tông tộc hỗ trợ. Thân thể của mẫu thân cũng tốt chuyển rất nhiều. Ngô Uyên thầm nghĩ, 2 tháng trước, không đợi Ngô Uyên chính mình tìm kiếm biện pháp, gia tộc liền muốn biện pháp mời tới Ly Thành vị kia đan sư, vì mẫu thân vạn cầm xem bệnh. Giải trừ Ngô Uyên nỗi lo về sau, tộc trưởng áp lực cũng rất lớn, Ngô thị không tính đại tộc, phải bỏ tiền địa phương cũng rất nhiều, xin mời đan sư đến, không nói nhân tình, tiền bạc hao phí sợ cũng không nhỏ. Ngô Uyên thầm nghĩ, tiền bạc sự tình, liền không lại phiền phức tộc trưởng. Ngô Uyên thanh sở, chính mình tiếp xuống tu luyện cần, chính là một chút cao cấp đan dược và rất nhiều bảo vật đặc thù. Hao phí to lớn, không phải Ngô thị bộ tộc có thể gồng gánh nổi. Thực lực của ta, sơ bộ khôi phục, nhưng còn chưa kịp tiếp trước đỉnh phong lúc, giống cương nhu chi cảnh, hao phí mấy tháng thời gian, cũng chỉ có thể tính lần nữa nhập môn. Ngô Uyên nhẹ nhàng nhảy lên tiến vào trong nhà, đặt chân im ắng, bất quá, phóng nhãn Ly Thành, đã không có mấy cái có thể làm cho ta e ngại. Phóng nhãn toàn bộ trung thổ thế giới, hẳn là cũng không sợ những cái kia nhị lưu cao thủ. Lục phẩm là võ sư, ngũ phẩm võ giả lại xưng tam lưu cao thủ, tứ phẩm võ giả lại xưng nhị lưu cao thủ, tam phẩm võ giả lại xưng nhất lưu cao thủ. Ngô Uyên đơn thuần tố chất thân thể, cách tam lưu cao thủ cũng còn kém chút, đáng kinh ngạc người võ đạo kỹ nghệ, có thể trên diện rộng đền bù lực lượng thân thể chênh lệch. Khi Ngô Uyên về chính mình sân nhỏ, thừa dịp mẫu thân chưa tỉnh trước nằm xuống giường lúc, vẹn vẹn bên ngoài một dặm Ngô thị tổ trạch, lửa đèn trắng đêm chưa tắt. Trong phòng nghị sự, tộc trưởng, thật không có biện pháp, nên đụng chúng ta đều muốn biện pháp đụng, có thể nhiều nhất có thể chuyển đi ra 6.500 lượng, còn kém 1.500 lượng. Dâu ria hoa dâm tiên sinh kế toán trước mặt chất đống sổ sách, gia tộc kho tiền đều triệt để rỗng. 1.500 lượng. Tộc trưởng Ngô Khải Minh tầm mắt buông xuống, giống như đang suy tư. Liệt hổ bang bọn tạp phái này, trao giá quá ác, lại muốn chỉnh cả 8.000 lượng, đi qua mấy năm chúng ta chỉ cần giao 3.000 lượng, lần này là muốn đem chúng ta vào chỗ chết bước. Một bên thân hình khôi ngô mặc áo gai đại hán nghiến răng nghiến lợi nói, tộc trưởng, bằng không, chúng ta liền không giao. Không giao. Một vị khác trung niên nhân nho nhã lắc đầu nói, Liệt hổ bang chính là Ly Thành bên trong ngũ đại bang phái một trong, thủ đoạn hung tàn, phạm vi hoạt động bên trong, dù cho lạc thị các loại đại tộc đều sẽ y theo sinh ý lớn nhỏ, thích hợp giao chút tiền bạc, mà không phải cùng xung đột trực tiếp. Cùng Liệt hổ bang so sánh, ta Ngô thị quá yếu, trực tiếp đấu là muốn chết. Lại hung tàn, đó cũng là ở ngoài thành, chúng ta ở trong Ly Thành, chẳng lẽ lại Liệt hổ bang còn dám xông thành? Áo gai đại hán vừa trừng mắt, xông thành, Liệt hổ bang không có ngu như vậy. Một vị khác thanh niên mặc hắc bào lắc đầu nói, tông môn cương vực bao la, nhân thủ có hạn, chỉ có thể quản lý đến quận thành, khống chế huyện thành, cấp dưới đông đảo điện trang, hương trấn là vô lực khống chế. Lúc này mới có những này tiểu bang phái sinh tồn không gian. Dám xông thành, đó chính là khiêu chiến tông môn uy nghiêm, sẽ dẫn tới Nam Ngộng quân xuất động trấn áp. Trung thổ đại địa người người tập võ, tâm hoài lợi khí, sát tâm từ lên, võ giả trời sinh liền không nhận quá thúc. Cho nên, muốn khống chế đến nhất cơ sở, giá quá lớn, Hoành Vân Tông cũng vô ý ở đây, chỉ là khống chế trong cương vực đại thể thế cục, đem đại lượng quyền lực trao quyền cho cấp dưới. Chỉ cần tiểu bang phái không quá phận khuất trương, tông môn sẽ không xuất thủ tiêu diệt. Bố trang muốn kinh doanh, không có khả năng cực hạn tại trong thành, chúng ta muốn xuống nông thôn đi tất cả trang, các trấn thu tầm, liền tránh không khỏi Liệt hổ bang. Một vị khác thanh niên mặc hắc bào bình tĩnh nói, lại như nổi xung đột, ta Ngô thị ở ngoài thành hai cái điền trang, sợ đều không gánh nổi. Cửa hàng vải kinh doanh là chuyện rất phức tạp. Sinh ý muốn làm lớn, thơ tầm đông vải sợi đây muốn đi thu mua, nhưng mình cũng muốn sinh sản một bộ phận nguyên vật liệu, không phải vậy chỉnh thể chi phí cũng quá cao. Những này đều không thể tránh né muốn dính đến ngoài thành kinh doanh. Nhưng Liệt hổ bang cũng quá hung ác. Áo gai đại hán cắn răng nói, chúng ta là mở cửa hàng vải, cũng không phải mở tiền trang, năm nay lại nhiều muốn chúng ta 5000 lượng, ta Ngô thị 1 năm mới có thể kiếm lời bao nhiêu tiền bạc. Đây là muốn đem chúng ta hướng trên tử lộ bức. Áo gai đại hán con mắt đỏ bừng. Đông Diệu, tộc trưởng Ngô Khải Minh bỗng nhiên nói, đã điều tra xong sao? Liệt hổ bang phía sau là vị nào? Không rõ ràng, cái này Liệt hổ bang quật khởi thật nhanh, bang chủ cùng trong bang mấy vị trưởng lão tựa hồ cũng là người ngoại thành. Cái kia trung niên nhân nho nhã nói, dựa vào chúng ta, trong thời gian ngắn, khó khăn điều tra ra bối cảnh của bọn hắn. Không có gì hơn quận thủ, trấn thủ tướng quân, quận thừa bọn hắn mấy vị. Áo gai đại hán hừ lạnh nói, nói cẩn thận. Ngô Khải Minh nhíu mày. Bất quá, ở đây mấy người đều lòng dạ biết rõ, nếu chỉ là mấy chục người hơn trăm người tiểu bang phái, có khả năng không có gì bối cảnh. Có thể giống như Liệt hổ bang loại phát triển này đến hơn ngàn bang chúng, danh chấn toàn bộ Ly Thành, muốn nói bối cảnh không có đại nhân vật ngầm đồng ý, ai sẽ tin? 3000 trấn thủ quân, tách ra trên vạn người cỡ lớn bang phái dễ như trở bàn tay. 600 năm một quân, một trận chiến phá tan 100.000 lưu dân chỉ là trạng thái bình thường. Cái gọi là đại bang phái chi chủ, nhìn như uy phong lẫm liệt, phần lớn chỉ là đại nhân vật để mà vơ vét của cải, xử lý công việc bẩn thỉu bao tay trắng. Tộc trưởng, nếu không, hỏi một chút Huyên ca trên tay có không có nhiều bạc. Tiên sinh kế toán nhịn không được nói, chờ trong tộc dư giả lại cho Huyên ca không mượn. Đám người nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Ngô Khải Minh. Không được. Ngô Khải Minh lắc đầu nói, như vậy đi, trong tộc kho tiền không có khả năng một phần không lưu, chuẩn bị 5000 lượng bạc, chia hai phần, một phần 3000 lượng, một phần 2000 lượng, ta tự mình đi liệt hổ bang một chuyến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một ngày này, Ngô Uyên theo thường lệ đi vào võ viện tu luyện. Làm thượng giới võ viện thi đấu thứ tư, hắn cũng không tham gia năm nay mấy lần tiểu bị, có thể gần nhất một nhóm đệ tử tinh anh, ai dám nói có thể thắng hắn. Ở trong Ly Thành, Ngô Uyên đã là có chút danh tiếng võ đạo thiên tài. Viện trưởng Trương Đạt càng tự mình hơn hạ lệnh, thuộc về Ngô Uyên dàn kia phòng tu luyện chuyên môn cung cấp cho hắn, đợi sang năm võ viện thi đấu sau lại thu hồi. Vừa qua khỏi bữa trưa, Ngô Uyên, hắn thân truyền thụ lão sư Hoàn Tân Yên xuất hiện ở ngoài phòng tu luyện, lạnh lùng nói, "Tộc nhân ngươi tới tìm ngươi, tựa hồ có rất chuyện gấp gáp, ngay tại võ viện bên ngoài chờ ngươi." "Tộc nhân?" Ngô Uyên trước sững sờ, chợt gật đầu nói, "Đa tạ Hoàn sư, ta cái này đi." Ngô Uyên trong lòng có chút nghi hoặc. Tại võ viện tu luyện cái này mấy năm, trừ tộc trưởng cùng mẫu thân, nhưng từ không có tộc trưởng đến võ viện đi tìm chính mình. Cấp tốc đi vào võ viện cạnh đại môn. Một chút Ngô Uyên đã nhìn thấy cửa ra vào mấy người, lo lắng, thở hồng hộc trung niên nho nhã nam tử, lộ ra tới rất là vội vàng. Đông Diệu thúc. Ngô Uyên nhanh chân lên đón. Ngô Đông Diệu là Ly Thành Ngô thị chỉ có 3 vị tú tài một trong, lấy mưu trí nổi tiếng, tại Ngô thị bên trong địa vị khá cao. Ngô Uyên, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu tộc trưởng. Ngô Đông Diệu vội vàng mở miệng. Chương 16, Ngô thị may mắn. Ngô gia tổ trạch, từ đường bên ngoài trong đại viện đã hội tụ vượt qua 400 vị tộc nhân. Cần biết, dù cho tính cả người già trẻ em, Ngô thị cả tộc cũng bất quá hơn 800 người. Hiện tại giữa ban ngày, lại không phải cái gì ngày Tết khánh điện, theo lý nói Ngô thị tộc nhân đều nên phân tại tất cả cửa hàng, tất cả điển trang làm việc. Tụ tập nhiều như vậy tộc nhân là rất hiếm thấy. Mà trong viện, đang có không thiếu phụ nữ hài đồng đang khóc, mấy khối vải trắng che mặt đất, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. "Uyên tiểu ca tới." Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Ngô Uyên, chín phòng vị kia võ đạo thiên tài, tộc trưởng coi trọng nhất hắn." "Hừ, hắn tương lai có lẽ có thể thành nhập lưu cao thủ, nhưng bây giờ cũng liền thất phẩm võ sĩ, có thể đỉnh cái gì dùng?" Trong viện mấy trăm tộc nhân, phần lớn đều quay đầu nhìn lại, khe khẽ bàn luận lấy. Có hiếu kỳ, có nghi hoặc, đồng dạng có xem thường. Ngô thị cũng không phải gì đó ngàn năm thế tộc, tộc nhân vẹn vẹn mấy trăm người, mỗi từng tới năm cùng tam đại tiết, đại bộ phận tộc nhân đều sẽ hội tụ đến tổ trạch tới. Mà Ngô Uyên, mấy năm qua này thâm thụ tộc trưởng Ngô Khải Minh thiên vị, trong tộc là có tiếng, lại mấy tháng trước võ viện thi đấu, hắn hung hăng ra lần đầu ngọn gió. Cho nên, trong tộc không biết Ngô Uyên, cực ít. Hô, hô. Ngô Uyên đi theo Ngô Đông Diệu cùng mấy người khác, xuyên qua tự động nhường ra một con đường đám người, một chút liền gặp được trong viện tình hình. Thút thít phụ nhân hài đồng, cùng thi thể 6 cỗ thi thể. Mặc dù sớm từ Ngô Đông Diệu trong miệng biết được sự tình đại khái trải qua, hắn cũng sớm nghe nói ngoài thành bang phái hung tàn. Có thể nghe cùng nhìn thấy là hai việc khác nhau. Kiếp trước Ngô Uyên từng cùng cơ giáp quyết đấu, từng cùng ghen dã thú chém giết, từng tại mẹ tạ vợ tinh không chiến đấu lưới bên trên đúc thành 1.870 thắng liên tiếp truyền kỳ. Duy chỉ có không có chân chính giết qua người. Giết người là phạm pháp. Thời đại vũ trụ, võ đạo tông sư thì như thế nào? Thiên vong giám sát toàn bộ tinh cầu, giữa các hành tinh dẻo gùn một pháo liền có thể chôn vùi một tòa siêu cấp thành thị, sớm đã không có võ giả phát huy chỗ trống. Thời đại vũ trụ võ đạo tu luyện, mục tiêu thứ nhất là truy cầu sinh mệnh tiến hóa. Võ đạo tông sư phần lớn dựa vào phát sóng trực tiếp, tông sư quyết đấu, hiện thái dương hệ võ đạo đỉnh phong chiến các loại phương thức cướp lấy tài phú, mà không phải liều mạng chém giết. Đi vào trung thổ đại địa, mặc dù xem đông đảo địa tịch, mặc dù cùng tiền thần ký ức dung hợp, biết được phương thế giới này tàn khốc, dùng võ phạm cấm giả chúng nhiều. Có thể hôm nay là Ngô Uyên lần thứ nhất chân thực đụng phải. Thật người chết. Thút thít phụ nhân hài đồng bên trong, không chỉ có Ngô Uyên nhận biết, càng là Ngô Uyên hết sức quen thuộc. Có người một nhà, cách Ngô Uyên nhà vẹn vẹn cách mấy chục mét. Huyết thân tộc nhân, cứ như vậy đột tử, đôi này Ngô Uyên xúc động là to lớn. Cái này khiến biết tiền căn hậu quả về sau, vốn là sinh ra một tia sát nghiệm Ngô Uyên trong lòng, sát ý càng nặng. "Ngô Uyên, tiến phòng nghị sự đi." Ngô Đông Diệu thấp giọng nói. Ngô Uyên gật gật đầu. Hai người bước nhanh đi qua từ đường, tiến nhập trạch viện chỗ sâu phòng nghị sự, người nơi này vô cùng ít ỏi, vẹn vẹn có 4 người. Đi theo Ngô Đông Diệu, Ngô Uyên trong lòng minh bạch, tại tộc trưởng Ngô Khải Minh bị giam tình huống dưới, ở đây mấy người chính là Ngô thị lập tức người chủ sự. "Ngô Uyên, gặp qua các vị thúc bá." Ngô Uyên có chút không mình hành lễ. Lễ này là Ngô Uyên thay mặt tiền thân mà đi, cũng là cảm tạ tông tộc đối với nhà mình giúp đỡ cùng đối với mình duy trì. Ngô Uyên cùng Đông Diệu tới, ngồi ở một bên dâu ria hoa bạch lão giả miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, ngồi xuống trước đã. "Ngồi đi." Khác một bên thanh niên mặc hắc bào cũng nói, mà đổi thành bên ngoài hai người thì mặt không biểu tình không rên một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. "Các vị thúc bá." Ngô Uyên đứng dậy, luận kích cỡ hắn đã đạt tới 1m8, nếu không có khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, cho dù ai cũng không dám nói hắn mới 14 tuổi. "Trên đường, ta đã từ Đông Diệu thúc trong miệng biết được chuyện đã xảy ra." Ngô Uyên nói, "Thành Nam Điền Trang bị hủy, tộc trưởng bị chụp, lần này liệt hổ bang làm quá phận." "Ngô Uyên, vừa rồi chưa mở miệng áo bào đen hán tử đầu chọc lạnh lùng nói, hôm nay để cho ngươi đến cũng không phải là ngươi có tư cách dự thính hội nghị gia tộc, chỉ là muốn để cho ngươi tạm thời xuất ra gia tộc cho giúp đỡ, để cho gia tộc vượt qua dưới mắt nan quan, chuyện khác ngươi liền không cần nhiều lời." "Long thúc, theo ngươi nói muốn cái gì người mới có tư cách dự thính hội nghị gia tộc?" Ngô Uyên thản nhiên nói. "Hoặc là khoa cử trở thành tú tài, hoặc là hai trang số 3 trưởng quỹ, hoặc là liền đạt tới lục phẩm võ sư." Tên là Ngô Long hán tử đầu chọc lạnh lùng nói, "Ngươi tiểu ba nhi này, chờ lớn chút nữa rồi nói sau." "Long thúc." Ngô Uyên thanh âm bình tĩnh như trước, "Như lục phẩm võ sư là được, vậy ta nghĩ, ta hiện tại liền có tư cách nói chuyện." Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Ngô Đông Diệu, Ngô Long, Dâu ria hoa bạch lão giả cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Nô Uyên, trong mắt lộ ra một tia không tin. Nô Uyên lời ngầm là hắn đã có võ sư thực lực. Đồng nhiên, "Oan!" Cái kia tên là Ngô Long hán tử thân hình đột nhiên khẽ động. Hắn nhảy lên chính là xa hai trượng, tấn mãnh như báo săn, một cước đạp ở trên mặt đất, khiến cho mặt đất đá xanh gạch lớn bên trên đều xuất hiện từng tia vết rách, không, cái gì dừng lại, năm ngón tay hội tụ thành quyền, hướng Ngô Uyên trùng điệp vánh đến. "Không thể!" Dâu ria hoa bạch lão giả bản năng kinh hô. "Ngô Long, dừng tay!" Ngô Đông Diệu đồng dạng kinh nộ, muốn ngăn cản Ngô Long bộ pháp, có thể dưới sự vội vàng, hắn một cái thất phẩm võ sĩ, chỗ nào phản ứng tới? Đám người biến sắc. "Vành!" Một đạo ngột ngạt nổ vang, vượt quá Ngô thị Đông đảo cao tầm dự kiến, Ngô Uyên không lùi phản kích, lại đồng dạng một quyền đánh kích lên tiếp. Hơn vạn cân lực đạo trùng kích vào, mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra. Ngô Long một bước đã lui, chậm rãi thu quyền, trong mắt của hắn có không thể tưởng tượng nổi, càng mang theo một tia mừng rỡ. Ngô Uyên thì là lảo đảo lui về sau mấy bước, phản phất có chút không địch lại, vừa rồi dừng lại, nhưng hắn trong mắt tựa hồ lộ ra không phục. Song phương lập tức phân cao thấp. Trong phòng nghị sự, hoàn toàn yên tĩnh, Ngô Đông Diệu, Dâu Diệp Hoa Bạch lão giả bọn bốn người đều chấn kinh nhìn qua một màn này. Ngô Long, thế nhưng là Ly Thành Ngô thị đệ nhị cao thủ, có thể buộc phát 15,000 cân cự lực, đang đối mặt đánh xuống, đối mặt Ngô Uyên lại làm không được nghiền ép, chỉ là hơi chiếm thượng phong, trên lệch đều không phải là rất rõ ràng. Điều này nói rõ, Ngô Uyên, lực lượng chí ít cũng có hơn vạn cân. Ha ha, tốt, ngươi lại không có nói sai. Ngô Long không có chút nào tức giận, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra dáng tươi cười, Ngô Uyên tiểu tử, là ngươi Long thúc ta trách oan ngươi, từ giờ trở đi, ngươi có tư cách ở gia tộc trong hội nghị nói chuyện. Hơn 3 tháng trước hay là thất phẩm võ sĩ, hiện tại liền có vạn cân cự lực. Ngô Đông Diệu đồng dạng giống nhìn như quái vật nhìn xem Ngô Uyên. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy đều thành không được võ sư. 14 tuổi võ sư. Dâu ria hoa bạch lão giả càng là đứng dậy, thân thể khẽ run, vô cùng kích động, Ly Thành, lần trước sinh ra dạng này võ đạo thiên tài, đã là hơn 20 năm trước. Cái này, là ta Ngô thị may mắn. Là tiểu tử cuồng vọng, mong rằng chư vị thúc bá thứ lỗi. Nô Uyên sắc mặt tựa hồ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Cuồng vọng. Ha ha. Nô Long lắc đầu cười nói, tiểu tử, ngươi vậy liền coi là cuồng. Nếu ta có ngươi dạng này võ đạo thiên phú, ngươi Long thúc ta so ngươi cuồng gấp 10 lần. Cảm tạ cô hoàng ngạo 100.000 tệ khen thưởng. Chúc mừng trở thành quyển sách vị thứ 3 minh chủ, cũng là vài cuốn sách của bạn, phi thường cảm tạ. Cảm động. Khắc, hôm nay số 1, các huynh đệ có nguyện phiếu đều ném lên đây đi. Sách mới xuống bảng, càng cần hơn phiếu a. Chương 17, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngô Uyên thực lực bộc phát, để nguyên bản tâm tình kiềm chế mấy vị Ngô thị cao tầng khó được dễ dàng chút. Nếu nói 3 tháng trước, Ngô Uyên cướp đoạt võ viện thi đấu thứ 4, là có cực lớn hy vọng tại 6, 7 năm sau thành nhập lưu cao thủ. Hôm nay, ngắn ngủi hơn 3 tháng, liên tông thất phẩm võ sĩ đạt đến lục phẩm võ sư cấp độ, tiến bộ cỡ nào kinh người. Không nói tương lai, chỉ là hiện tại, Ngô Uyên đã là Ngô thị bên trong có vài võ giả. Toàn bộ Ly Thành, tộc nhân gần ngàn, có thể lục phẩm võ sư chỉ có 9 vị, đều không đủ song trưởng số lượng. Có biết võ sư cỡ nào thiếu? Hoành Vân Tông tại Nam Ngộng phủ đóng quân tinh nhuệ nhất quân đội Nam Ngộng quân, tuyển nhận bậc cửa cũng chỉ là võ sư. Ngô Uyên, đích thật là ta Ngô thị khó được chi thiên tài, tộc trưởng như biết được, chỉ sợ đều sẽ không gì sánh được vui mừng. Thanh niên mặc hắc bào thở dài, chỉ tiếc, như lại cho Ngô Uyên 3 năm, triệt để trưởng thành, chúng ta hôm nay nào có như vậy làm phiền. Vài trong phòng nghị sự mấy người đều không lên tiếng, vừa rồi vui sướng tiêu tán hơn phân nửa. Đúng a, nước xa không cứu được lửa gần, Ngô Uyên thiên phú lại là kinh người, dưới mắt cuối cùng chỉ là lục phẩm võ sư, chỉ có ngũ phẩm trở lên mới có thể chân chính được xưng tụng cao thủ. Long thúc, Lục gia gia, Đông Diệu thúc. Ngô Uyên khẽ đảo trưởng, đem một gấp ngân phiếu cùng chút ít bạc vụn đặt lên bàn, ta có thể tu luyện nhanh như vậy, cũng là bởi vì mua chút tu luyện vật phẩm, tiêu xài không nhỏ, đây là trên người của ta còn dư lại, đều ở nơi này. Hết thảy hơn 800 lượng bạc. Trên thực tế, Ngô Uyên tuần tự chung đến 3000 lượng bạc, cùng võ viện thi đấu ban thưởng 100 lượng bạc. Trừ bỏ trong nhà bộ phận tiêu xài cùng mua sắm đại lượng tôi thể đàn cần thiết bạc, hết thảy còn thừa lại hơn 1700 lượng. Chỉ bất quá, ban sơ lấy được 1000 lượng bạc, Ngô Uyên không muốn bại lộ, huống hồ còn lại bạc hắn còn hữu dụng đồ. Ngô Uyên, tu luyện của ngươi là đại sự, những tiền bạc này ngươi cầm. Làm tiên sinh kế toán Lục gia gia trực tiếp mở miệng. Hắn là 6 phòng đại gia, lại có tú tài công danh, địa vị rất cao, ngay cả tộc trưởng Ngô Khải Minh đều phi thường tôn trọng hắn. Bộ tộc như tiểu quốc, quyền kinh tế phi thường trọng yếu. Thành Nam Điền Trang đã bị hủy, tộc nhân đã chết, dưới mắt cứu trở về tộc trưởng là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Ngô Uyên lắc đầu nói, Lục gia gia, những ngân phiếu này thu cất đi, về phần tu luyện của ta tự sẽ nghĩ biện pháp. Nói, Ngô Uyên không dung đối phương chối từ, tiếp tục nói, chư vị thúc bá, Đông Diệu thúc mặc dù cùng ta đại khái nói trải qua, nhưng là Liệt Hổ Bang đến cùng vì sao muốn làm như vậy? Ta Ngô thị kinh doanh vải vóc sinh ý, cùng cái kia Liệt Hổ Bang cũng không có gì xung đột đi. Ngô Uyên nói khẽ, biết tiền căn hậu quả mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Ngô Uyên, theo lý, ngươi không cần thiết biết được, có thể ngươi thực lực như thế, có thể hoàn toàn chính xác có tư cách nhận lập nghiệp tộc gánh vác, liền nói cho ngươi. Ngô Đông Diệu nói khẽ. Ngô Uyên khẽ gật đầu. Hắn sở dĩ bại lộ bộ phận thực lực, vừa đến là từng bước một triển lộ thực lực, vì tương lai làm nền, tránh cho tương lai một ngày nào đó đột nhiên bộc phát thực lực, dẫn tới phương thế giới này cường giả tuyệt thế cảnh giác cùng quá phận chú ý. Thứ hai, trước đó điệu thấp làm việc là vì tránh cho phiền phức, có thể tai họa tới còn bó tay bó chân, đó chính là ngu xuẩn. Hôm nay triển lộ thực lực mới có thể làm tộc nhân tin phục, mới có thể càng nhanh giải quyết tai họa. Nguyên nhân gây ra là Liệt Hổ Bang muốn chúng ta năm nay cống lên từ 3000 lượng bạc tăng tới 8000 lượng bạc, lại căn bản không cho chúng ta thương lượng. Ngô Đông Diệu nói. Hừ, những bang phái này lấy tiền là lệ cũ, có thể nào có dạng này tang? Một bên thanh niên mặc hắc bào đồng dạng hừ lạnh nói. Nô Huyên nghe vậy, lông mày lại là nhếch lên. 3000 lượng tăng tới 8000 lượng. Không nhiều không ít, vừa vặn 5000 lượng bạc, trùng hợp. Hay là cố tình làm? Liệt Hổ bang phía sau, là vị nào đại nhân vật? Giống những bang phái này, là tế thủy trường lưu, thu lấy tiền nhiên liễm, trang tiền, tiền qua đường bình thường cũng sẽ không quá mức hà khắc. Nô Đông Diệu tựa hồ lo lắng Nô Huyên không quá lý giải, giải thích nói, vô luận là trồng hoa màu hay là làm ăn, ích lợi bình thường khó kịch liệt biến hóa, nếu là bóc lột quá mức, là sẽ khiến phản kháng. Phản kháng, liền có thương vong. Có thể không chém giết liền đạt được tiền bạc, mới là bang phái bọn phỉ đồ mục đích. Nô Đông Diệu nói ra. Nô Huyên khẽ gật đầu. Hoành Vân Tông là muốn thu thuế, tầng dưới chốt dân chúng sinh tồn áp lực vốn cũng không nhẹ, một khi bị bức ép đến mức nóng này, tự nhiên sẽ cùng bang phái đạo phỉ liều mạng. Bước lên cao phong hiểm đi lăn lộn bang phái, khi đạo phỉ, mục đích đúng là tiền bạc, mà không phải liều mạng. Liệt Hổ bang cử động như vậy, rất khác thường. Cần biết, nô thị bộ tộc tốt xấu cũng có mấy trăm người, cũng có thể lôi ra trăm vị do thất phẩm võ sĩ, lục phẩm võ sư tạo thành đội ngũ tinh nhuệ. Thật muốn hợp lại, xem như xương cứng. Mấy ngày trước đây, tộc trưởng mang theo 5000 lượng bạc, tự mình đi Liệt Hổ bang. Nô Long trầm giọng nói, vốn định thương thảo một phen, nào biết, Liệt Hổ bang trực tiếp trở mặt, giết hai tên tùy hành tộc nhân, giam tộc trưởng. Sau đó, Liệt Hổ bang càng là trực tiếp phái đội kỳ mã giết tới ta Ngô thị thành Nam Điền Trang, may mắn chúng ta cảnh báo sớm, dọc theo sông cấp tốc rút lui. Ngay cả như vậy, cũng đã chết 6 tên tộc nhân. Điền Trang cũng bị hủy. Nô Long đôi mắt có chút phím hồng, Liệt Hổ bang còn đưa ra lời nói, muốn chúng ta lại đụng 8000 lượng bạc đưa qua, mới có thể phóng tộc mọc trở lại. Nếu không, không những tộc trưởng muốn chết, thành Nam một chỗ khác Điền Trang cũng không giữ được, ta Ngô thị mơ tưởng ra lại thành trì một bước. Nô thị mấy vị cao tầng đều mặt tông trầm, Nô Huyên trên mặt thì toát ra một tia là tức giận. Giết người, hủy trang, còn lại muốn 8000 lượng bạc. Khinh người quá đáng. Muốn túi đầu sao? Nô Huyên nói khẽ. Nếu gọi mình trở về đụng bạc, rất hiển nhiên, nô thị bộ tộc lựa chọn là khuất phục, nhượng bộ. Không túi đầu, có thể làm sao? Nô Đông Diệu cười khổ nói, tộc trưởng trong tay bọn hắn, Liệt Hổ bang thực lực càng gấp 10 lần so với ta Nô thị, thật muốn liều mạng, có lẽ có thể đối với Liệt Hổ bang tạo thành nhất định hao tổn, nhưng ta Ngô thị liền triệt để xong đời. Dù cho không đi cứu tộc trưởng, nếu vô pháp ra lại thành, ta Ngô thị bộ tộc sinh kế đều sẽ thành vấn đề. Nô Huyên trầm mặc. Cửa hàng vải sinh ý, không ra khỏi thành là không thể nào, luôn không khả năng ở trong thành thu mua nguyên vật liệu, cái này không thực tế. Ly thành ở, rất khó. Mấy trăm nhân khẩu, chỉ là mỗi ngày ăn uống đều là một bút không nhỏ chi tiêu, chỉ có vào chứ không có ra, Nô thị trèo trống không được bao lâu. Tiền bạc đủ sao? Nô Huyên hỏi một câu. Bán đi một chút bất động sản, tăng thêm ngươi cho một bút này, miễn cưỡng đủ. Phòng thu chi lục ra khẽ thở dài, có thể tin tức đã truyền ra, các nhà đều liều mạng ép giá, bất động sản bán không ra giá cao tới. Nô Huyên khẽ gật đầu. Từ xưa, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người ít, bỏ đá xuống giếng người nhiều. Tông tộc bên đó đây. Nô Huyên nói khẽ, có thể thỉnh cầu trợ giúp của bọn hắn sao? Còn có nha môn đâu? Chỉ cần Liệt Hổ bang không phải vào thành giết người, không lớn quy mô đổ thôn diệt trấn, nha môn căn bản sẽ không quản. Nô Đông Diệu lắc đầu nói, về phần tông tộc, cách xa nhau hơn 1000 dặm, ánh sáng tin tức truyền đi liền muốn đã vài ngày. Huống hồ, dù cho tông tộc nguyện rút, nước xa không cứu được lửa gần, thật có thể làm sao Liệt Hổ bang? Nô Đông Diệu thở dài. Nô Huyên trong lòng đã xong nhưng ai cũng không trông cậy được vào. Như Liệt Hổ bang là nhằm vào tất cả cửa hàng vải hoặc mạng lớn trang trấn, tự nhiên không áp chế nổi, nhưng bây giờ chỉ là nhằm vào Ngô thị, sẽ không khiến cho quá nhiều bán ngược, các nhà mừng rỡ xem náo nhiệt. Chư vị thúc bá, hôm nay ta liền đi tìm viện trưởng. Nô Huyên nói. Võ viện viện trưởng thực lực cường đại, có thể điều động không được hai quân. Một bên thanh niên mặc hắc bào lắc đầu nói, hiển nhiên không làm trông cậy vào. Nô Huyên. Phòng thu chi lục ra lại nói, đi thôi, chư viện trưởng giao hữu rộng khắp, như hắn nguyện giúp ngươi, có lẽ có giải cứu chi pháp. Ừm. Nô Huyên gật gật đầu, đi thẳng phòng nghị sự. Nhìn qua Nô Huyên bóng lưng rời đi. Lục thúc. Nô Đông Diệu cao mày nói, đừng nói võ viện sẽ không đúng tay chuyện này, coi như nguyện ý, lại có thể làm sao bây giờ? Chúng ta đều biết vô dụng. Phòng thu chi lục ra khẽ lắc đầu, có thể Nô Huyên đứa nhỏ này nguyện vì gia tộc ra một phần lực, chẳng lẽ lại còn muốn tự tuyệt? Cái này sẽ chỉ để trong lòng hắn thống khổ hơn. Một vị đi giúp đỡ hắn, sẽ không để cho hắn sinh ra lòng cảm mến. Để hắn bỏ ra, hắn đối với gia tộc mới có dứt bỏ không ngừng tình cảm. Lục gia gia nói. Trong phòng nghị sự mấy người đều như có điều suy nghĩ. Đi. Trước mặc kệ Ngô Huyên, hắn muốn làm cái gì liền làm. Chúng ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp, đụng đủ tiền bạc, càng sớm cứu trở về tộc trưởng càng tốt. Đi ra phòng nghị sự, Ngô Huyên vẹn vẹn cùng mẫu thân nói vài câu, liền trực tiếp rời đi Ngô thị tổ trạch đại viện. Đi tìm Trương viện trưởng. Ngô Huyên khẽ lắc đầu. Hắn lại không ngây thơ. Trưởng thành thế giới, coi trọng lợi ích. Viện trưởng dựa vào cái gì thay Ngô thị cùng một phương đại bang phái đối kháng? Có chỗ tốt gì cho đối phương? Tại Ngô Huyên xem ra, phía sau chuyện ẩn ẩn lộ ra âm mưu hương vị. Liệt Hồ bang. Ngô Huyên hành tẩu tại trên đường cái. Trong đầu của hắn, nhớ lại tộc trưởng trợ giúp nhà mình từng màn, cùng vừa rồi tổ trạch đại viện trên mặt đất nằm ngang 6 cỗ thi thể. Chết đi 8 vị tộc nhân, có 2 vị thậm chí ngay cả thi cốt tìm khắp không trở về. Nhìn tới, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngô Huyên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia sắc ý. Xe nhẹ đường quen, về đến trong nhà đổi một thân trước đây không lâu mua sắm chưa mặc qua quần áo, lại thi triển dịch cốt thủ đoạn, ngụy trang thành một thanh niên cao gầy bộ dáng. Nô Huyên trực tiếp hướng quần tinh tiến đến. Lần này, không phải mua sắm đan dược, mà là chân chính mở ra thấy máu binh khí. Đã muốn sinh tử chiến đấu, thích hợp binh khí là hàng đầu. Chương 18, một người độc hành. Quần tinh lâu 3 tầng, một gian căn phòng đơn độc bên trong. Khách quan, đây là ngươi muốn cầu binh khí. Thanh niên mặc hắc bào thấp ngồi ở một bên, chỉ vào trên mặt bàn vài kiện binh khí cười nói, thiếp thân nhuyễn giáp, lấy tinh cương ngân ti làm hạch tâm vật liệu, do chuyên môn thợ rèn tầng tầng vòng nối vòng hình thành, dù cho nhập lưu cao thủ đều khó mà một kích xé rách, hoàn hảo không chút tổn hại, ta quần tinh lâu bình xét cấp bậc là lục phẩm, giá trị là 100 lạng bạc ròng. Tinh cương trường đao, đao dài 3 thước 2 tấc. Bình xét cấp bậc là lục phẩm, giá trị 60 lượng bạc. Thanh niên mặc hắc bào nhìn về phía Ngô Uyên. "Ừm, nhuyễn giáp này cùng trường đao ta muốn lấy hết, chứa vào đi." Phảng phất giống như thanh niên cao gầy Ngô Uyên nói. Trung thổ thế giới, đối khác biệt vũ khí cũng có đối ứng phẩm cấp phân chia, cùng võ giả cựu phẩm có thật nhiều chỗ tương tự. Cựu phẩm, bát phẩm, thất phẩm vũ khí khác biệt không lớn, đều thuộc phổ thông binh khí, bán đi giá cả phi thường tiện nghi, bình thường tiệm thợ rèn chế tạo nhiều thuộc loại này. Ma lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm, phần lớn chất liệu phi phàm, được gọi chung là lợi khí, đủ để tiếp nhận võ giả cường đại giao thủ lực lượng kinh khủng, giá cả phổ thông binh khí gấp trăm lần không thôi. Về phần thượng tam phẩm binh khí, lại được xưng là thần binh, bất luận một kiện nào thần binh luyện chế đều phi thường khó được, giá cả từ hơn vạn lượng bạc đến mấy chục vạn lượng bạc, nếu có một chút có truyền kỳ thần binh đều khó mà dùng ngân lượng đổi lấy. Rất nhiều luyện khí sư cả đời cũng chưa chắc có thể luyện chế thành một kiện thần binh. Đối với Ngô Huyên tới nói, trong thời gian ngắn, lợi khí đầy đủ sử dụng. Chứ những này, ta còn muốn hiểu rõ Bắc Sơn Bang kỹ càng tình báo. Ngô Huyên nhìn như thuận miệng hỏi. Bắc Sơn Bang là cùng Liệt Hổ Bang cùng cấp độ đại bang phái, thậm chí mạnh hơn, nội tình thâm hậu hơn. Bắc Sơn Bang tình báo. Thanh niên mặc hắc bảo con ngươi có chút co rụt lại, thêm chút suy tư nói, ta quần tinh lâu tình báo chia làm kỹ càng thô sơ giản lược ba đẳng cấp, không biết khách quan cần cái nào một đẳng cấp tình báo. Giá cả. Ngô Huyên phun ra hai chữ. Đây là hạch tâm vấn đề. Theo thứ tự là 182, 10 lượng, 1 lượng. Thanh niên mặc hắc bảo nói, nhưng cần nói rõ chính là, kỹ càng tình báo không cách nào mang ra ta quần tinh lâu, chỉ có thể ở trong lâu xem, một khi mua xuống, có thể miễn phí xem 15 ngày, đồng thời cũng xem xét không ngừng thu thập đổi mới tình báo. Ngô Huyên khẽ gật đầu, cái này ba đẳng cấp tình báo trên lệch giá cả cách không phải lớn. Mà thêm chút suy đoán liền minh bạch, đối với thô sơ giản lược tình báo cùng giản lược tình báo, quần tinh lâu chỉ sợ căn bản không lo lắng tiết ra ngoài. Bất quá, Ngô Huyên hiểu hơn, dù cho giá cả thấp nhất vẹn vẹn một lượng bạc giản lược tình báo, cũng đủ nhà ba người sinh hoạt rất nhiều thời gian. Không có việc gì, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Ngô Huyên thản nhiên nói. Thuận miệng hỏi một chút. Thanh niên mặc hắc bào kinh ngạc. Ngô Huyên cười một tiếng, không lâu, hắn liền mang theo mua sắm trường đao cùng nhuyễn giáp rời đi quần tinh lâu. Đem binh khí thả lại võ viện, Ngô Huyên lại dịch cốt thành một vị hán tử khôi ngô đi vào quần tinh lâu, xuôi theo thang lầu lại lần nữa leo lên tầng thứ 3. Tiến vào một cái khác gian phòng. Rất nhanh, một đống lớn binh khí do hộ vệ nhấc vào gian phòng. 20 thanh phi đao, chôi đao ngắn ngủi, tiểu xảo mà sắc bén. Bình xét cấp bậc là ngũ phẩm, mỗi thanh phi đao giá trị 20 lượng bạc. Lưu quang ngân tuyết thương, đầu thương lấy tinh thiết là chủ yếu chất liệu, xen lẫn bộ phận lưu quang hàn thiết, trải qua luyện khí đại sư chế tạo, sắc bén phi phàm, cán thương là nhất thượng phẩm tinh liễu mục chế tạo mà thành, cả hai kết hợp, bình xét cấp bậc là ngũ phẩm, giá trị 420 lượng bạc. Trường thương màu bạc chia làm hai đoạn, có thể để vào binh khí hộp bên trong, lưng đeo ở trên người là đủ. Hết thể giá trị 820 lượng bạc. Người trung niên áo đen cung kính nói: "820 lượng bạc." Nâng lên bắp thịt toàn thân tiến hành ngụy trang, Ngô Huyên khẽ nhíu mày, hắn tại tổ trạch bên trong lưu lại hơn 800 lượng, bỏ đi trước đó mua sắm hai kiện binh khí, còn dư lại trên người tiền bạc cũng chỉ có thể miễn cưỡng mua xuống. Phi đao giảm bất là 10 trôi đi. Ngô Huyên suy tư một cái trước mắt, trầm ngâm nói: "Mặt khác, ta cần một phần liên quan tới Liệt Hổ Bang kỹ càng tình báo." Quần tông võ viện, thuộc về Ngô Huyên đơn độc trong phòng tu luyện. Chỉ từ phương thế giới này binh khí đến xem, cái gọi là lợi khí, luyện chế thủ đoạn cũng phi thường thô ráp, lại có thể lợi hại như vậy. Ngô Huyên ánh mắt đảo qua trước mắt xếp thành một hàng lợi khí, nhuyễn giáp, trường đao, phi đao, trường thương. Sang quý nhất là cây kia lưu quang ngân tuyết thương, lưu quang hàn thiết, tinh liễu mục. Đây đều là Ngô Huyên kiếp trước chưa từng tiếp xúc qua vật liệu, hắn cũng không phải là nhà khoa học, cũng không cách nào phán đoán. Nhưng hắn thử đầu thương độ cứng, thật phi phàm. Về phần cán thương, tính dẻo dai kinh người, hơi chút nếm thử, đủ để gánh chịu hắn tam trọng lực cực bộc phát. Chống trải chi địa quân chiến, lúc này lấy đại phủ, trường thương. Ngô Huyên thầm nghĩ, đáng tiếc, dù cho lục phẩm lợi khí đại phủ, giá cả cũng phải lên ngàn lượng bạc. Binh khí giá cả, cùng chất liệu, kim loại dùng tài liệu có rất lớn quan hệ. Mà lưu quang ngân tuyết thương, giá trị sang quý nhất chỉ là đầu thương, rất nhỏ. Cận chiến, lấy trường đao. Ngô Huyên lại cầm lấy thanh trường đao này, rất phổ thông tinh cương đao, nhưng cũng rất sắc bén. Về phần phi đao, là đánh xa thủ pháp, vô luận đánh lén hay là đuổi địch lúc đều sẽ có hiệu quả, mỗi thanh phi đao đều rất nhỏ, cho nên giá cả tương ứng cũng thấp. Cũng không biết, ta cố ý chia hai lần mua sắm, ngụy trang có hay không bị quần tinh lâu nhìn thấu. Ngô Huyên thầm nghĩ. Dịch cốt, bản chất là một loại dịch dung thuật, người bình thường khó mà phân biệt, có thể ra thịt hình dễ, gân cốt khó sửa đổi, thần tụy càng không thể biến. Một người nội tại hạch tâm, dù cho tận lực ngụy trang, cũng khó khăn cải biến. Mà lại, hai lần mua sắm binh khí thời gian khoảng cách quá ngắn. Tăng thêm trước đó liền từng mấy lần dịch cốt tiến vào quần tinh lâu mua sắm hạ phẩm tôi thể đan. Nếu theo Ngô Huyên vốn có tính tình, lần này khẳng định sẽ ngụy trang thành tam trọng thân phận, tận lực không làm cho bất luận người nào chú ý. Chỉ là, thời gian không đợi người. Ngô Huyên lo lắng cho mình chậm trễ quá lâu, sẽ để cho tộc trưởng Ngô Khải Minh bỏ mình. Liệt Hổ Bang nếu dám động thủ, liền đại biểu không sợ Ngô thị. Mỗi một năm, ly thành cảnh nội chết ở trong tay Liệt Hổ Bang võ giả không phải số ít, trong đó không thiếu đại tộc thành viên, võ đạo cường giả. Cho nên, hắn chỉ chia hai lần mua sắm. Liệt Hổ Bang, 160 lượng bạc tình báo, ngược lại là rõ ràng. Ngô Huyên trong đầu hiện có quan hệ Liệt Hổ Bang đủ loại tin tức. Lúc trước hắn quần tinh lâu xem gần nửa canh giờ, cơ bản đem tình báo ghi lại. Bang chủ Hung Hổ Dương Long, là tứ phẩm võ giả, cực kỳ hung tàn, quanh năm hoạt động đóng quân tại. Đường chủ Tà Hổ Lý Dạ là ngũ phẩm võ giả, chính là bang chủ phụ tá đắc lực. Liệt Hồ Bang, hết thảy 6 vị nhập lưu cao thủ bên ngoài, Nô Uyên tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Về phần cái kia hơn 10 vị võ sư, hơn ngàn phổ thông bang chúng, quá không nổi mắt, Quần Tinh Lâu không có quá kỹ càng miêu tả, chỉ là có đại khái nhân số. Quần Tinh Lâu mặc dù thay mắt đông đảo, nhưng cũng chỉ có thể chú ý đến nhập lưu cao thủ. Đồng dạng, đối với trong tình báo đề cập Liệt Hồ Bang tổng đà, hai đại phân đà vị trí, Nô Uyên đồng dạng trong lòng hiểu rõ. Đây là Quần Tinh Lâu 10 ngày trước đổi mới tình báo. Đối với bực này đại bang phái tới nói, vẹn vẹn thời gian 10 ngày, biến hóa hẳn là rất nhỏ. Tiền có thể thông thần, cổ nhân không lấn ta. Nô Uyên thầm nghĩ. Những tin tình báo này, một vài gia tộc lớn tổ chức nhân thủ, kiên nhẫn chút cũng có thể thu thập được, giống Lạc thị sát suất lớn liền sẽ có. Chỉ tiếc, giống Nô thị bực này tiểu tộc, là không có nhiều người như vậy lực vật lực. 160 lượng bạc. Quý sao? Quý. Có thể Nô Uyên cảm thấy giá trị, chỉ ít để hắn hiểu được chính mình sắp gặp phải đối thủ đại khái thực lực. Tộc trưởng, đi chính là Liệt Hổ Bang tổng đà. Cách quận thành ước 130 dặm, tại Cửu Vân Sơn chỗ sâu. Nô Uyên đã chín biết toàn bộ Ly Thành địa đồ, chỉ là hắn chưa từng chân chính từng đi ra quận thành. Ly Thành chính là giải đất bình nguyên, nhiều nhất là một chút đồi núi chập trùng, Cửu Vân Sơn là phương viên mấy trăm dặm nổi danh núi lớn. Bang phái đạo tặc chia làm hai loại, một là lục phỉ, hai là thủy tặc. Ly Thành cảnh thậm chí toàn bộ Nam Mộ phủ, giao thiết các nơi đạo tặc đều là lấy thủy tặc làm chủ, lục phỉ rất ít. Liệt Hồ Bang chính là lục phỉ, cũng là Ly Thành cảnh nội lớn nhất một chi lục phỉ. Cần phải đi. Nô Uyên đứng dậy, mặc vào nhuyễn giáp, đem binh khí hộp coi chừng bao khỏa gấp lưng đeo ở trên người, tận lực làm cho người nhìn không ra quá nhiều dị thường, lại đem phi đao từng cái để vào thích hợp mang theo vị trí, trong tay sách trường đao, từ cửa bên rời đi võ viện. Trung thổ thế giới, không khỏi binh khí, có thể đồng dạng quân thành, châu thành hay là sẽ kiểm tra. Bất quá, Nô Uyên cầm trong tay võ viện lệnh bài, không bị quá lớn trở ngại. Rất nhanh, hắn liền biến mất tại mênh mông trong hoang nguyên. Cái này, là Nô Uyên xuyên qua đến nay, lần thứ nhất rời đi quân thành. Là giết người. Chương 19, Nguyệt Hắc Phong cao dạ. Cửu Vân Sơn. Làm liên tiếp đỉnh núi gọi chung, liên miên hơn 10 dặm, là Ly Thành trong quận duy nhất cỡ lớn dãy núi, cũng là lục phỉ nhất là sinh động, hương thịnh khu vực. Từ Ly Thành đến Cựu Vân Sơn, 130 dặm, căn bản là bình nguyên, đổi lại quen thuộc hoàn cảnh võ giả, một hai canh giờ liền có thể đuổi tới. Nhưng Ngô Huyên là lần đầu tiên bước ra Ly Thành, tiến vào trung thổ thế giới tự nhiên mang. Cho dù hắn sớm đã học thuộc lòng địa lý đồ hình, có thể sách vở cùng hiện thực là có khoảng cách, lại cẩn thận là bên trên, hắn chẳng những không có đi hỏi thăm người bên ngoài lộ tuyến, càng là tận khả năng tránh đi người qua đường. Cuối cùng, trọn vẹn sau 3 canh giờ, hắn mới lấy vào núi. Khi màn đêm đều triệt để giáng lâm, bay qua hai cái đỉnh núi, tiến nhập Cựu Vân Sơn chỗ sâu khu vực, Nô Uyên đứng tại đỉnh núi, quan sát phía dưới tòa kia có chút náo nhiệt đại trại. Đại trại đèn đuốc sáng trưng, tại trong núi lớn có chút dễ thấy. Nơi này, hẳn là cái kia Liệt Hổ Bang tổng đà. Nô Uyên nhẹ giọng tự nói, khoát tay, mặt nạ đồng xanh đã mang lên mặt. Đồng thời, lốt buốt, Nô Uyên xương cốt phảng phất trở nên chặt chẽ, cả người đều đột nhiên thấp một mảng lớn, cánh tay, eo, đùi cũng đều tráng kiện một chút. Chớp mắt xem xét, hắn liền phảng phất một tên thân cao không đủ 1m7 nam tử to con. Tay cầm trường đao, cái này Liệt Hồ Bang phía sau không biết là vị nào. Nô Uyên mặc lặng yên chú ý tòa này đại trại, dám lớn lối như thế lập đại trại. Cố nhỏ lục phỉ, thủy tặc bình thường đều là bốn chỗ lưu thoán, dù sao vẹn vẹn các huyện hương chấn tự có đội hộ vệ, thực lực liền không thể khinh thường. Dù cho những cái kia cỡ lớn bang phái đạo phỉ có hang ổ, bình thường cũng rất điệu thấp, sẽ cố gắng giữ bí mật. Dù sao vô luận là các quận thành vệ quân hay là cường đại nam mộ quân, bình thường chiến trận huấn luyện trang bị hoàn hảo, tuyệt không phải những giặc cỏ này đạo phỉ có thể ngăn cản. Giống Liệt Hồ Bang kiêu ngạo như vậy rất ít. Cơ hồ là nói do nói cho mọi người ta trong triều có người. Cũng tốt, nếu không lập đại trại, ta cũng khó dễ dàng như thế tìm được. Nô Uyên mặc lặng yên nói, vào đêm không lâu, Liệt Hổ Bang bang chúng sợ là cũng không chìm vào giấc ngủ, cũng không thể đợi, nhất định phải nhanh biết rõ ràng tộc trưởng ở nơi nào. Theo lý thuyết, muốn tập sát, tốt nhất là nửa đêm về sáng, đó là người thư giãn nhất thời điểm. Có thể thời gian gấp gáp. Nô Uyên không dám đi cược, với hắn mà nói, báo thủ là một mục đích, có thể đầu tiên mục tiêu là cứu trở về tộc trưởng. Đối với tộc trưởng, hắn là tâm hoài cảm kích. Mặc dù thời gian có chút không đúng, nhưng hôm nay không chăng, phù hợp. Nô Uyên khẽ lắc đầu, trong bầu trời đêm không một tia ánh sáng. Đừng nói ánh trăng, ngay cả ngôi sao đều không có mấy quả. Một mảnh đen kịt, phụ trợ tòa kia đại trại không gì sánh được dễ thấy. Gió nổi lên. Nô Uyên nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ được từng đợt cuồng phong gào thét mà qua, không ngừng trong quá trình điều chỉnh tâm tư tự. Có ít người, rõ ràng 10 thành lực, nhưng đến thời khắc sinh tử, lại chỉ có thể phát huy ra 8 thành lực thậm chí 5 thành lực. Chính là nội tâm không đủ cường đại, ổn định. Hô. Nô Uyên đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt của hắn đã triệt để thay đổi, trở nên băng lãnh như xương, sát cơ nổi bật. Siêu. Thân hình khẽ động, Nô Uyên một cước dẫm lên nhánh cây, vô hình kinh lực xuyên vào thân cảnh, nhẹ nhàng trượt đếm rõ số lượng trượng xa, dẫm tại xuống trên một nhánh cây. Đen kịt sơn lâm, tại Nô Uyên trong mắt gần như ban ngày, cấp tốc tới gần sườn núi chỗ đại trại. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, giết người phóng hỏa ngày. Liệt Hồ Bang cũng không phải là phổ thông lưu dân, mà là trải qua rất nhiều năm phát triển cỡ lớn bát phái, đại trại tổ chức khung tương đối nghiêm cẩn, trên dưới rõ ràng, phòng bị tự nhiên nghiêm mật, có tuần tra tay thủ vệ, có vọng gác, có trạm gác ngầm. Thế nhưng là Nô Uyên cao thủ cỡ nào, hắn cũng không phải xuyên qua mới bắt đầu, thanh tỉnh hơn 4 tháng đến nay. Không chỉ lực lượng thân thể tăng lên trên diện rộng tiếp cận kiếp trước đỉnh phong, tinh thần cảm giác của hắn đồng dạng đang không ngừng cường đại, mặc dù vẫn như cũ không bằng trước thế đỉnh phong, nhưng cũng viễn siêu thanh tỉnh mới bắt đầu. Dễ như trở bàn tay, Nô Uyên giống như quỷ mị, đã tránh đi đại trại phía ngoài nhất trùng điệp thủ vệ, tại đại trại tường cao một bên. Nhẹ nhàng nhảy lên, Nô Uyên rơi xuống đất tại đại trại một chỗ ngóc ngách. Quần tinh lâu tình báo, chỉ biết là liệt hổ bang tổng đà vị trí, có thể đại trại nội bộ khung. Không rõ ràng. Nô Uyên ẩn tàng thân hình, quan sát đến tứ phương. Có chút khu vực ánh đèn tối, có chút khu vực một mảnh ảm đạm. Đại trại bên trong một chỗ không đáng chú ý chẳng gác. Thật xối quẩy, mấy ngày nay, trong bang mới vừa bắt vài khoản lớn, bang chủ chính đại tứ chúc mừng, làm một chút tiểu nương bị tiến trại, bọn hắn đều khoái hoạt, lại đến phiên chúng ta gấp đêm. Một mặc áo xanh tuổi trẻ lâu la phàn nàn nói, còn không trách ngươi, lần trước đường chủ để cho ngươi hái mấy cái đầu, ngươi lại chậm nửa nhịp, đường chủ sao lại nhìn ngươi thuận mắt. Nghiên kỷ rõ ràng lớn một chút lâu la khe nói, đây chẳng qua là mấy cái tiểu hoa nhi. Tuổi trẻ lâu la nhịn không được nói, tiểu hoa nhi thì như thế nào, ngươi cuối cùng chẳng lẽ không có ra tay. Trung niên lâu la khinh thường nói, làm tặc liền muốn đủ hung ác, nếu không ngươi vì sao gia nhập liệt hổ bang, chẳng lẽ lại thay trời hành đạo. Tuổi trẻ lâu la trầm mặc. Đông nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, hai vị sẻn chi ruột chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đồng thời hướng trên mặt đất ngã xuống. Hô hô, hai cánh tay nhẹ nhõm đem hai người xách ở, không để cho phát ra tiếng ngã xuống đất vang. Theo sát lấy ba người trực tiếp bay vào một bên không đáng chú ý phòng ốc, cửa nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng không có một ai. Bành bành hai tên thủ vệ đồng thời rơi trên mặt đất, sau đó Ngô Uyên hướng tuổi lớn hơn thủ vệ thân eo nhẹ nhàng điểm một cái. Ừm. Trung niên thủ vệ đột nhiên bừng tỉnh, chính mình thế nào? Chợt hắn liền hoảng sợ phát hiện trước người mình đang đứng một đạo mặt nạ đồng xanh thân ảnh, lưng đeo một cái bao lớn. Hắn cơ hồ trong nháy mắt minh bạch có địch nhân tiềm nhập. Đừng nói chuyện. Ngô Uyên thanh âm khàn khàn, ta hỏi ngươi đáp, nếu có mảy may dầu diếm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thành thật trả lời, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Như nguyện ý, liền gật đầu. Ngô Uyên quan sát hắn, trung niên thủ vệ ngay cả điên cuồng gật đầu. Ta hỏi ngươi, các ngươi liệt hổ bang trộm tới người, bình thường đều giam giữ ở nơi nào? Ngô Uyên dò hỏi. Đại trại dựa vào sườn đông, có một tòa nhà nhỏ ba tầng, trong bang phái trộm tới người, bình thường đều giam giữ ở nơi đó. Trung niên thủ vệ ngay cả thấp giọng nói. Tốt, hiện tại ngươi im miệng. Ngô Uyên lạnh lùng nói, lại đưa tay ở một bên tuổi trẻ thủ vệ phần eo nhẹ nhàng nhấn một cái. Lấy Ngô Uyên đối với thân thể khống chế trình độ, hắn quá rõ ràng như thế nào mới có thể để cho người ta cấp tốc hôn mê, thanh tỉnh. Hô. Tuổi trẻ thủ vệ rất nhanh thanh tỉnh. Ngắn ngủi mấy giây, hắn liền hiểu tự thân tình cảnh, tràn đầy chấn kinh. Cần biết, hai người bọn họ thủ vệ thực lực đều tiếp cận lục phẩm võ sư, cũng bất chi bất giác liền đạo. Liên mảy may phản kháng chỗ chống đều không có. Nhìn ta hỏi ngươi, đại trại sườn đông nhà nhỏ ba tầng, bên trong ở thế nhưng là bang chủ của các ngươi. Ngô Uyên lạnh lùng nói, không phải bang chủ ở tại tiểu lâu kia bên cạnh tiểu viện, tiểu lâu kia là hai vị đường chủ cùng mãnh hổ. Tuổi trẻ thủ vệ dưới sự sợ hãi một mạch nói ra. Hắn căn bản không có chú ý tới một bên trung niên thủ vệ sắc mặt biến hóa. Oeng. Một bên trung niên thủ vệ tựa hồ khôi phục hành động lực, đột nhiên vọt tới, sắc mặt hắn dữ tợn, trong tay hiện một thanh dao găm, hung hăng đâm về Ngô Uyên lồng ngực. Khoảng cách gần như vậy dưới, hắn cảm thấy nhập lưu cao thủ cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Phốc phốc. Một vòng ánh sáng xẹt qua, Ngô Uyên đã như quỷ mị giống như trong nháy mắt lướt qua trung niên thủ vệ một bên, thủ vệ trên yết hầu xuất hiện một đạo khe, máu tươi rỏ rỉ tuôn ra, căn bản ngăn không được. A, trung niên thủ vệ trừng to mắt, tay không tự chủ bưng bít lấy cái cổ, nhưng căn bản ngăn không được máu tươi. Hắn muốn phát ra âm thanh, lại một chút thanh âm đều không phát ra được, ầm vang hướng phía sau ngã xuống, lại bị Ngô Uyên tiếp nhận, nhẹ nhàng buông xuống. Một bên tuổi trẻ thủ vệ đã triệt để dọa sợ, hắn gia nhập liệt hổ bang cũng không lâu, mặc dù trải qua mấy lần cướp bóc, có thể lần thứ nhất chính mình cách tử vong gần như thế. Hắn nói dối, cho nên hắn chết. Ngô Uyên thanh âm khàn khàn mà tỉnh táo, ngươi nếu nói láo, ngươi cũng muốn chết. Ta hỏi, ngươi tiếp tục đáp. Sau đó 2 phút đồng hồ, Ngô Uyên từng câu hỏi, tuổi trẻ thủ vệ sợ hãi dưới, có thể nói biết gì đều nói hết không giấu giếm. Một vấn đề cuối cùng, lần trước, ngươi hái được mấy người đầu? Ngô Uyên thình lình hỏi. Tuổi trẻ thủ vệ sững sờ, vô ý thức nói, 3 cái. Soạt. Lại là như thiểm điện một vòng dao quang, xẹt qua tuổi trẻ thủ vệ cái cổ, đầu lâu rơi xuống đất, thi thể ngã xuống đất, máu tươi hoành trôi một chỗ. Đến chết, ánh mắt của hắn đều trợn cực lớn, tựa hồ khó có thể tin. Cái này, chính là giết người cảm giác sao? Nô Uyên nhẹ giọng tự nói, túi đầu nhìn xem trên đất hai bộ thi thể. Tim của hắn trở nên càng băng lãnh. Kẻ giết người sẽ bị người giết, cái này trung thổ thế giới, so kiếp trước tàn khốc hơn nhiều, không, có luật pháp, thực lực vi tôn, có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ bị giết chết. Nô Uyên trong lòng ẩn có minh ngộ. Hắn tìm tòi hai người thi thể, lấy ra mấy tấm ngân phiếu, bỏ vào trong ngực, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng bay ra khỏi phòng ốc. Hướng đại trại dựa vào bắc tù viện tiềm hành đi. Còn có rất nhiều thư hữu khen thưởng, phi thường cảm tạ. Hai ngày trước hôn lễ xác thực bề bộn nhiều việc rất mệt mỏi, nhưng hôm nay trạng thái tinh thần cơ bản khôi phục, bắt đầu bình thường đổi mới, hai ngày trước vài chương sẽ lần lượt bổ sung, nhất định sẽ càng ngày càng đặc sắc, sách mới kỳ, nhìn các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Sở Giang Lệnh. Nô Uyên vốn không quá muốn đại khai sát giới, nhưng tại một bên nghe hai tên thủ vệ nói chuyện phía một lát, liền minh bạch tòa này đại trại sợ là không có người vô tội. Ngay cả hái đầu người chậm đều sẽ bị trách phạt, có thể có sạch sẽ hàng người. Mà trung niên lâu la ý đồ dẫn đạo Ngô Uyên xâm nhập cao thủ kia nhiều nhất nhà nhỏ ba tầng, thì chân chính xúc động Ngô Uyên sát tâm. Nếu muốn giết, giết một người là giết, giết 1000 cái cũng là giết. Vậy liền giết đi. Ta sát tâm, tựa hồ bị nhen lửa rồi. Lấy Ngô Uyên tinh thần linh giác, tự nhiên phát giác được tự thân trạng thái biến hóa rất nhỏ. Liền phảng phất, giết chóc đằng sau thân thể thoải mái hơn, suy nghĩ càng thông suốt. Chẳng lẽ lại, ta trong lòng là thị sát hạng người, chỉ là kiếp trước hoàn cảnh áp chế tự thân. Nô Uyên trong lòng lướt qua ý niệm này, hắn thật không dám khẳng định, nhưng vô luận như thế nào, hôm nay hắn sẽ không lưu thủ mảy may. Liệt Hổ Bang tổng đà đại trại chiếm diện tích tuy rộng lớn, có thể kiến trúc bố cục thô ráp, càng giống quân trại, kém xa quận thành phủ đệ quyền quý như vậy tinh tế tỉ mỉ. Mà đại trại cảnh giới cũng là bên ngoài gấp bên trong tùng. Nếu nói thông qua bên ngoài vọng gác chạm gác ngầm lúc, Nô Uyên còn cẩn thận, hiện tại có thể nói nhẹ nhõm. Từ giữa lâu vũ xuyên qua, liên tiếp phóng qua mấy cái tiểu viện, tránh đi một đội tuần tra thủ vệ, Nô Uyên rốt cục đã tới đại trại dựa vào bắc thủ viện. Lại có 8 người giao nhau thủ vệ đài cao, lửa đèn chiếu vào tứ phía, không có bất kỳ cái gì ánh mắt góc chết. Nô Uyên ẩn tàng bên trong gần 20 mét bên ngoài trong hắc ám, nhìn tòa trạch viện kia, không còn dám tới gần. Đối với thân thể khống chế tinh diệu nữa, thân pháp cho dù tốt, cảm giác lại nhạy cảm, lại có thể ẩn tàng hành tung, có thể võ đạo không phải tu tiên, cũng không có khả năng thi triển ẩn thân pháp thuật, không có khả năng sáng loáng đi đến trước mặt thủ vệ. Về phần khống chế tinh thần, huyết thuật, nếu là kiếp trước đỉnh phong, lực lượng tinh thần tiến thêm một bước, đạt tới ngoại phóng tình trạng, có lẽ có nhìn chạm đến cấp bậc này. Nô Uyên hiện lên ý niệm này, mà dưới mắt, không có khả năng. Dùng phi đao, Nô Uyên tự hỏi nhiều nhất duy nhất một lần đánh giết 2-3 người, mà một khi có người bên trong chiêu, mặt khác thủ vệ tự sẽ trong nháy mắt phát giác, phát ra cảnh giới. Đi. Nô Uyên vẹn vẹn suy tư không đến 10 giây, liền quả quyết tối lui, rời đi tòa này tù viện, hướng về đại trại phía nam mà đi. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, Bành Trung Thiên đại hỏa từ phía nam một chỗ tiểu viện mà lên, theo sát lấy là cách xa nhau không xa một tòa sân nhỏ khác. Trong chớp mắt, liên tiếp 4 tòa tiểu viện giấy lên đại hỏa. Hỏa hoạn. Không tốt, mau gọi người, hỏa hoạn. Toàn bộ đại trại lúc này sôi trào, từng đợt tiếng gọi ầm ĩ vang lên, tiếp lấy đại trại các nơi vang lên đụng chuông cảnh báo âm thanh. Từng đợt tổ nào, đại lượng bang chúng bắt đầu từ riêng phần mình sân nhỏ xung ra, hốt hoảng lấy ra múc nước công cụ, hướng về điểm cháy tiến đến. Cần biết, toàn bộ đại trại phần lớn là chất gỗ kết cấu, lại sân nhỏ gần sát tương liên. Nếu mặc cho đại hỏa bốc cháy, hoàn toàn có khả năng thiêu hủy toàn bộ đại trại. Đại trại dựa vào đông, có một tòa nhà nhỏ 3 tầng, cạnh lầu nhỏ là một tinh trí đại viện. Trong viện phong chính, từng cây ánh nến nhóm lửa, chiếu rọi chủ điện, sáng tỏ phi phàm. Trong phòng trang hoàng cao nhã, một chút không giống bang phái thủ lĩnh giam man, cũng có một chút người đọc sách lịch sự tao nhã. Sư huynh, chúng ta thế nhưng là nhiều năm không thấy, hôm nay ở ta nơi này trong trại, cảm giác như thế nào? Trên chủ tọa nam tử trung niên thân hình khôn ngo, lại mặc sĩ tổ cáo bảo, không gì sánh được khách khí nói. Hắn như vậy cách ăn mặc, như bị bên ngoài tiểu lâu la bọn họ nhìn thấy, sợ là đều sẽ kinh ngạc vạn phần, không thể tin được nhà mình bang chủ sẽ có như vậy trang phục. Không sai, trung niên nho nhã này nam tử chính là Liệt Hổ Bang bang chủ Dương Long, tại Ly Thành cảnh nội hung uy hiển hách. Sư đệ vẫn như cũ hảo thủ đoạn, ngắn ngủi mấy năm ngay tại cái này Ly Thành đánh xuống to như vậy cơ nghiệp, sư tôn biết được, chắc chắn không gì sánh được vui mừng. Dưới đường một bên chỗ ngồi khách quý bên trên, ngồi một thân mặc thú y thanh niên cao gầy, bàn đọc hai bên để đó hai thanh đại truy màu đen. Vì sư tôn làm việc, là hẳn là. Dương Long nói. Sư đệ, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Thú y thanh niên cao gầy nói, ta lần này đến, trừ phụng mệnh tuần tra sư đệ sơn trại, còn mang đến sư tôn một cái khác mệnh lệnh, mấy năm qua này, sư đệ có thể có tìm được Sở Giang lệnh tung tích. Ha ha, như sư huynh một tháng đến đây, sư đệ chỉ có thể không có trả lời. Dương Long mỉm cười nói, bất quá, cái này mấy năm sư đệ ta một mực dụng tâm dò xét, vừa rồi xác nhận, năm đó Sở Giang đế quốc diệt vong, trong đó một chi đảo vong hoàng tộc hoàn toàn chính xác chạy trốn đến Nam Ngộng phủ một vùng, một viên Sở Giang lệnh di thất tại Ly Thành. Sư đệ ta cũng là âm thầm tìm kiếm hỏi thăm, mấy ngày trước vừa rồi lấy được. Dương Long nói. Ồ. Thú ý thanh niên cao gầy hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ thật có thu hoạch. Sư huynh lại nhìn. Dương Long từ phía sau trên giá sách lấy ra một hộp, mở ra, đưa tay lấy ra một bàn tay lớn nhỏ ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Không giống hoàng kim, lại chói lóa mắt. Dương Long nắm lên lệnh bài, để thú ý thanh niên cao gầy có thể thấy rõ. Chỉ gặp lệnh bài tầng ngoài có rất nhiều sợi tơ xen lẫn, liền phảng phất trăm sông giao hội đồng dạng, rất là tinh diệu, mặt sau thì là phong cách cổ xưa Sở Giang hai chữ. Là Sở Giang lệnh. Thú ý thanh niên cao gầy xác nhận không sai, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, sư đệ, để cho ta nhìn kỹ một chút. Ha ha. Dương Long cười một tiếng, tắt đem nó nắm chặt, rõ ràng không giao ra chi ý. Sư đệ, ngươi chẳng lẽ muốn tư tàng? Thú ý thanh niên cao gầy sắc mặt trầm xuống. Sư huynh, cái này Sở Giang lệnh, với ta mà nói, là họa không phải phúc, ta nguyện đưa nó giao cho sư huynh, đến lúc đó do sư huynh hiến cho sư tôn, cho là một cái công lớn. Dương Long cười nói, bất quá, sư đệ ta trước sau cũng vất vả mấy năm. Ngươi muốn cái gì? Thú ý thanh niên cao gầy nói thẳng, phàm sư huynh có, ngươi chi bằng mở miệng. Sư huynh chính là sảng khoái. Dương Long cười nói, sư đệ ta cũng không phải người tham lam, chỉ cần ba giọt di cổ tiết lộ, cộng thêm một kiện thần binh. Sư đệ, di cổ tiết lộ, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý. Thú ý thanh niên cao gầy cao mày nói, sư huynh chính là đệ tử thân truyền, không phải ta có thể so sánh, di cổ tiên lộ mặc dù chân quý, nhưng nghĩ đến đối với sư huynh ngươi không thành vấn đề. Dương Long nói, ta chào giá không cao, như sư huynh không cho được, sư đệ ta cũng vô pháp, ta tin tưởng, mấy vị khác sư huynh nhận được tin tức, sợ cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Thú ý thanh niên cao gầy ánh mắt nhắm lại. Hắn biết, Dương Long thực sự nói thật, đối bọn hắn sư tôn tới nói, chỉ cần cuối cùng có thể được đến Sở Giang lệnh, sẽ không quá để ý ai bước lên giao lên. Được. Sư đệ, ta chưa tùy thân mang theo thích hợp ngươi thần binh, liền đổi lại một giọt di cổ tiên lộ đi, hết thảy bốn giọt. Thú ý thanh niên cao gầy vung tay lên. Siêu. Chỉ gặp một bình ngọc màu xanh từ trong tay hắn như thiểm điện bay ra, trong nháy mắt bị Dương Long bắt lấy. Trực tiếp mở ra nắp bình. Một mùi thơm ở trong phòng tỏ khắp mở, Dương Long nụ cười trên mặt càng sán lạ. Sư huynh thông khoái, cái này Sở Giang lệnh, liền giao cho sư huynh. Dương Long thanh âm cởi mở, đem lệnh bài màu vàng kia để vào trong hộp, phất tay ném cho thú y thanh niên cao gầy. Thú y thanh niên cao gầy tiếp nhận, cẩn thận xem xét một phen, xác nhận không sai, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, coi chừng đem nó thu nhập bao khỏa. Sư đệ, lần này, đa tạ. Thú y thanh niên cao gầy nâng chén, mong rằng sư huynh hiến cho sư tôn về sau, tại sư tôn trước mặt thay ta nói tốt vài câu. Dương Long đồng dạng nâng chén. Di cổ tiên lộ rất chân quý, có thể luận giá trị, đừng nói 4 giọt tiên lộ, coi như 40 giọt, đều sẽ có người nguyện ý đến đổi một viên sở giang lệnh. Nhưng Dương Long rõ ràng hơn, sư tôn chân chính coi trọng chỉ có ngũ đại đệ tử thân truyền, mà như chính mình dạng này đệ tử ký danh, sư tôn dưới trướng chọn vẹn mấy trăm vị, chính mình đi đổi, sợ ngay cả sư tôn mặt cũng không thấy liền sẽ bỏ mình. Sư huynh đệ hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng lại theo như nhu cầu, nhất thời chủ và khách đều vui vẻ, lộ ra cực kỳ hòa hợp. Đương nhiên, đại ca, không xong. Một đạo gấp rút âm thanh chợt từ đường bên ngoài vang lên, có địch nhân sát nhập vào đại trại bên trong, là cao thủ. Lão nhị, vào nói. Dương Long đột nhiên đứng dậy, toàn thân khí thế biến hóa, không còn là trung niên nhân nho nhã, liền phảng phất một đầu bạo hổ. Bang đẩy cửa vào, chun xuống béo tráng hán đi vào địa đường, túi đầu nói, đại ca, vừa rồi phía nam cùng phía tây mấy chỗ sân nhỏ hỏa hoạn, trong trại huynh đệ vừa mới tiến lên cứu, hỏa thế chưa diệt, phía bắc tù viện bỗng nhiên dâng lên hỏa tiễn cầu viện. Tình huống bây giờ thế nào? Lão tứ lão ngu đâu? Dương Long quát, chúng ta trước tiên vào tới. Hiện tại lão ngũ chính mang theo liệt hổ vệ vây công cao thủ kia, đem nó vây ở một chỗ trong viện, có thể đả thương vong thảm trọng. Mập lùn tráng hán lo lắng nói, về phần lão tứ, ngay từ đầu liền bị cao thủ kia hai đao giết. Lão tứ chết rồi, hai đao. Dương Long sắc mặt rốt cục thay đổi. Sư huynh, chiêu đãi không chú đáo, trong trại xảy ra chút phiền phức, không biết cái nào không có mắt vào, sư đệ ta muốn trước đi xử lý dưới. Dương Long nhìn về phía thú y thanh niên cao gầy. Lão tứ, hẳn là ban ngày nhìn thấy vị kia tứ đương ra đi. Thú y thanh niên cao gầy nói khẽ, mặc dù thực lực bình thường, nhưng cũng là nhập lưu cao thủ, có thể hai đao đem nó chém giết, lần này tới, sợ là nhị lưu cao thủ. Ha ha, sư đệ, ta đã tới, lại được sư đệ một món lễ lớn, không bằng liền giúp sư đệ ép một chút chàng tử đi. Thú ý thanh niên cao gầy cười nói, có sư huynh tại, nhất định là dễ như trở bàn tay. Dương Long lập tức đại hỉ, hắn biết rõ, vị sư huynh này tuổi tác mặc dù không lớn, khả năng bị sư tôn thu làm đệ tử thân truyền, tuyệt sẽ không so với chính mình yếu. Việc này không nên chậm trễ, đi. Dương Long một thanh kéo xuống trên thân áo bào, lộ ra thiếp thân áo giáp, một phát bắt được bên cạnh trên giá binh khí khai sơn đao. Vừa nhảy lên, xông ra nhà chính. Ba đại cao thủ cấp tốc hướng đại trại phương hướng tây bắc phóng đi. Nơi đó, đèn đuốc sáng trưng, tiếng la giết trùng thiên. Chương 21, 10 bước giết một người. Liệt Hồ Bang, làm ly thành cảnh nội hung ý hiển hách đại bang phái, xưa nay chỉ có bọn hắn ngựa đạp tất cả trang các trấn, đã thật lâu không có bị người đánh vào tổng đà sơn trại. Có thể hôm nay, có người giết tiến đến. Đại trại phương hướng tây bắc trong một chỗ đình viện. Nơi này đã vượt qua 300 vị bang chúng, đem chỗ này đình viện bao quanh vây khốn, còn có càng nhiều bang chúng từ đại trại các nơi giết tới. Lam Tông Đà, thăng thêm sơn trại vừa mới thu nạp lực lượng. Toàn bộ liệt hổ bang đại trại, thực tế hội tụ vượt qua 700 vị bang chúng, chỉnh thể lực lượng có thể nói khủng bố. Thật không nghĩ tới, tòa kia tù viện, trừ 8 tên minh vệ, ở trong viện lại còn có 2 tên ám vệ. Nô Uyên thầm than, thân hình hắn như quỷ mị, lại lần nữa tránh đi mấy đạo kích xạ mà đến mũi tên, lại như thiểm điện đâm ra một thương. Phốc phốc một tên trùng sát trước nhất bang chúng, mi tâm xuất hiện một lỗ máu, biến thành thi thể ngã xuống đất. Không phải Nô Uyên hợp lại chi địch. Quá nhiều người, ta ban đầu giết tên kia cao thủ, hẳn là tam lưu cao thủ, chỉ là không biết là vài đương gia. Nô Uyên suy tư. Liệt Hồ Bang có 6 vị đương gia, tất cả đều là nhập lưu cao thủ. Theo quần tinh lâu tình báo, chỉ có đại đương gia là nhị lưu cao thủ, những người còn lại đều là tam lưu cao thủ. Trên thực tế, Nô Uyên vô luận là chui vào hay là phóng hỏa hấp dẫn đại lượng bang chúng lực chú ý, đều tương đương thành công. Thậm chí, ngay cả tù viện 8 vị thủ vệ đều rời đi 4 vị chạy tới cứu hỏa. 4 đòn phi đao bắn ra, Nô Uyên vượt xa bình thường phát huy, trực tiếp đánh chết 4 tên thủ vệ. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, tại hắn ánh mắt không kịp trong đại viện, lại còn có 2 vị ám vệ. Cầu viện hỏa tiễn trước tiên sáng lên. Bất đắc dĩ, Nô Uyên lựa chọn cường công. Cuối cùng, lâm vào trùng điệp vây quanh. Bất quá, bước lên như vậy phong hiểm, cũng coi như đáng giá, chí ít có thể xác nhận tộc trưởng còn sống. Nô Uyên mang theo mặt nạ đồng xanh, hồi tưởng lại ở trong tù viện nhìn thấy tràn đầy vết thương tộc trưởng. Nếu không có Nô Uyên lựa chọn xâm nhập tù viện do xét tình huống, mà là trước tiên tối lui, lấy thực lực của hắn, bằng những võ sĩ kia, võ sư đẳng cấp bang chúng, há có thể vây khốn hắn. Bất quá, Nô Uyên chỉ là xác nhận tộc trưởng Ngô Khải Minh vị trí cùng sinh tử, cũng không đem nó mang rời khỏi tù viện, mà là trở về rời khỏi. Mang theo tộc trưởng, ta hành động lực bị nhiều trở ngại, không có khả năng đào tẩu. Dù cho ta có thể sống, tộc trưởng cũng hẳn phải chết. Dưới mắt, ta một mình hành động, dù cho cuối cùng không cách nào giết tán liệt hổ bang cũng chưa chắc biết được ta là bởi vì tộc trưởng duyên cớ giết tiến đến. Nô Uyên tại xác nhận tộc trưởng chưa chết khó mà di động trong nháy mắt, liền làm ra lựa chọn, cường sát. Sức một mình, đem toàn bộ liệt hổ bang giết tán. Liệt hổ bang chỉ là đạo phỉ bang phái, không có khả năng nâng giúp tử chiến không lùi. Nô Uyên rất tỉnh táo, chỉ cần giết chết bọn hắn đầu mục, lại giết chết một nhóm bang chúng, còn lại bang chúng sợ hai dưới, tự nhiên sẽ tán loạn. Quân đội tinh nhuệ, tử vong 3-4 thành đều muốn sụp đổ. Chúng chi một đám cầu tài đạo tặc. Giết a. Lao Hứa chết rồi, hắn ít nhất là nhị lưu cao thủ, bang chủ làm sao còn chưa tới? Vây công hắn. Mau bắn tên. Số lớn bang chúng từ 4 phương 8 hướng vây công đi lên, có thể sân nhỏ chật hẹp, có vết tường, lâu vũ, cây cối cách trở, mỗi lần nhiều nhất hơn 10 vị bang chúng có thể công kích đến Ngô Uyên. Hiu, hiu, hiu. Từng cây mũi tên xé rách không khí phóng tới, những bang chúng này có lẽ cũng liền mấy ngàn cân lực, có thể mũi tên ẩn chứa lực lượng lại vô cùng kinh khủng, khiến cho Ngô Uyên cũng không dám chọi cứng. Nhưng hắn cảm giác cỡ nào nhạy cảm, thân pháp càng là đang phong tạo cực, như nhàn nhã tản bộ, tránh đi từng cây mũi tên. Vành, vành, vành. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng mũi tên bắn tại trên cây cối, liền làm thân cây ầm vang nổ đoạn, bắn tại trên khung cửa liền khiến cho tấm ván gỗ xuất hiện một cái lớn khe. Phốc. A. Một tiếng hét thảm, một cây mũi tên hung hăng bắn trúng một vị bang chúng bẹn đùi, máu tươi dâng trào. Chiến cuộc hỗn loạn, đứng tại sân nhỏ tứ phương bắn tên cùng tiến thủ bọn họ, đều có chút không lo được phe mình thành viên. Đều đi chết. Nô Uyên trong tay lưu quang ngân tuyết thương như một đầu du long, thương quanh tròn, tháo bỏ xuống đồng thời công tới mấy đạo công kích, theo sát lấy thuận thế chuyển động, phản sập ra ngoài. Phốc phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, ba tên bang chúng trên yết hầu xuất hiện vết thương khổng lồ, trong khoảnh khắc liền ngã trên mặt đất. Tự sát nhập vị kia nhập lưu cao thủ, nương theo đông đảo bang chúng vây công, Nô Uyên liền vứt bỏ đao cầm thương giết địch. Chiến trường quân chiến, thương, dịu là vua. Thống khoái. Thống khoái. Nô Uyên đôi mắt buộc phát sáng rực, sát tâm nổi lên. Mỗi giết chết một tên liệt hổ bang chúng, hắn đã cảm thấy càng tinh thần chút, nguyên bản bởi vì đi đường cùng chiến đấu tiêu hao đại lượng khí lực, lại ẩn ẩn có khôi phục cảm giác, càng đánh càng hăng. Đây là có chuyện gì? Nô Uyên hiện lên một tia nghi hoặc, hắn cảm giác với bản thân trạng thái không thích hợp, nhưng lại khó nói do nguyên nhân. Chỉ cảm thấy trong lòng càng thoải mái, vô hình ở giữa dâng lên sát tâm cũng càng ngày càng nặng. Bành bành bành chỉ gặp từng người bang chúng ngã xuống, thi thể cũng bắt đầu trùng điệp trải tích. Bọn hắn phần lớn là mi tâm, trong cổ họng thương, nhưng cũng có chút là lồng ngực, eo chúng đạn, vẫn như cũng trực tiếp bỏ mình. Luận lực lượng, Nô Uyên lực lượng thân thể so sánh mấy ngày trước lại có tiến bộ, đã miễn cưỡng đạt tới 20.000 cân cấp độ, đạt tới ngũ phẩm võ giả danh giới cuối cùng. Đối diện với mấy cái này bang chúng, lực lượng của hắn là nghiền ép. Càng mạnh là hắn chiến đấu kỹ nghệ, hắn không tính quá am hiểu thương pháp, có thể một khí thông bách binh, đạt tới cương nhu cảnh giới hắn, một thương một thức vẫn như cũ như tự nhiên. Phàm chạm đến những này phổ thông bang chúng, không chết cũng bị thương. Đây là Ngô Uyên là bảo tồn thể lực chưa thi triển lực cực tam trọng nguyên nhân, một khi đa trọng lực đạo bộc phát, gấp 10 lần lực lượng tại những bang chúng này, không cần kỹ nghệ áp chế đều có thể quét ngang. Nguyên nhân chính là thương pháp quá mức khủng bố, mới có thể bị bọn này bang chúng nhận định là nhị lưu cao thủ. Bành bành bành lại là như thiểm điện một cây lớn xoay tròn, cán thương ẩn chứa lực lượng kinh khủng bộc phát, 6 tên liệt hổ bang chúng quét ngang mà đi. Trường thương màu bạc đột nhiên tốc độ tăng lên, quay lại thương gật đầu. Không. Một tên bang chúng trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, vừa vặn chỗ giữa không trùng không chỗ mượn lực, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Phốc phốc. Phốc phốc phốc phốc. 6 tên bang chúng, 4 người bị xuyên thủng đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ, thi thể ầm vang rơi xuống đất. Còn có 2 tên bang chúng thì phân biệt bị xuyên thủng bả vai cùng cánh tay, máu tươi thẳng tuôn, tốt xấu không có trực tiếp mất mạng. Quá kinh khủng. Bực này thương pháp, quỷ thần khó lường, giết không chết hắn. Ly thành cảnh nội, chỗ nào toát ra bực này cao thủ khủng bố. Vây công đánh tới một đám bang chúng đều sợ hãi, bước tiến của bọn hắn đều không tự chủ chậm lại. Nếu có thắng lợi hy vọng, bọn hắn tự nhiên dám liều. Nhưng ai nguyện chịu chết uổng? Song phương chiến đấu đến nay, Nô Uyên đã giết chết hơn 100 vị bang chúng, thi thể đều bày khắp toàn bộ đình viện, cho dù ai nhìn thấy không sợ hãi. Mà một thương này, vừa lúc bị vội vàng chạy tới bang chủ Dương Long, đường chủ Lý Dạ, thú ý thanh niên cao gầy nhìn thấy, thật là lợi hại thương pháp. Tại nhị lưu cao thủ bên trong sợ cũng khó gặp. Thú ý thanh niên cao gầy tán dương, bất quá, lực lượng của hắn, tựa hồ không tính mạnh, chỉ sợ còn chưa kịp nhị lưu cao thủ. Ánh mắt của hắn đột ngác, đánh giá ra Ngô Uyên lực lượng không đủ mạnh. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng. Vây công thẳng hướng tòa đình viện này, mấy trăm liệt hổ bang chúng đều nghe được, không khỏi đều nhìn lại, Ngô Uyên đồng dạng xa xa trông thấy. Chỉ gặp một đại hán khôi ngô, cầm trong tay một thanh to lớn khai sơn đao, tốc độ kinh người, dẫm lên nhà lầu bổ sung vào lần nhảy vọt mà tới, trực tiếp sát nhập vào trong đình viện. Bang chủ tới, nhất định có thể giết chết hắn. Liệt hổ bang mấy trăm vị bang chúng đều kích động sôi trào lên, bọn hắn tin tưởng nhà mình bang chủ thực lực. Trước nhìn một cái, thú y thanh niên cao gầy phi thân lướt đến, lại là chậm nửa bước, cũng không sốt ruột giết tới. Giờ khắc này, lấy đình viện làm hạch tâm, tham chiến tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong đình viện, muốn nhìn rõ giao thủ hai người tình huống. Chỉ gặp hung hổ Dương Long thân hình như huyễn ảnh, bước qua hơn 10 trượng, tốc độ không giảm mảy may, ầm vang thẳng hướng đứng tại chỗ Ngô Uyên. Soạt, một đạo kinh khủng đao quang sáng lên. Một đao như chém thực, nhất định phải đem Ngô Uyên một đao chém làm hai nửa. Bang chủ khai sơn đao. Liệt hổ bang bang chúng đều kích động nhìn qua. Dương Long chính là bằng một thanh khai sơn đao danh chấn ly thành mấy triệu chúng. Ta vị sư đệ này, thiên phú không cao, có thể đếm được 10 năm tu luyện, đao pháp cũng không yếu. Thú ý thanh niên cao gầy nghĩ như vậy. Phốc phốc. Mùi thương xẹt qua da thịt thanh âm. Vành. Thân hình khôi ngô Dương Long ầm vang đụng nát ngay phía trước cửa lớn, gỗ vụn tản một chỗ, hắn cũng trùng điệp ngã xuống, không có một tia âm thanh. Máu tươi từ hắn chỗ mi tâm chảy xuôi xuống tới, dần dần nhuộm đỏ mặt đất. Một màn này, để nguyên bản huyên náo đình viện bốn phía vì đó một tịch, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua một màn này. Đường đường liệt hổ bang bang chủ, nhị lưu cao thủ, bị một thương đánh chết. Mà Ngô Uyên, từ đầu đến cuối phảng phất không động, chỉ có đầu thương chói mắt máu tươi nói rõ hết thảy, ánh mắt của hắn đảo qua đình viện bốn phía tường viện. Còn có ai? Chương 22, nhất lưu cao thủ. Còn có ai? Ngô Uyên thanh âm khàn khàn, trong thanh âm lạnh lẽo, âm lượng không lớn, nhưng tại đình viện bốn phía mấy trăm liệt hổ bang chúng trong hai, lại có nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Phủ kín đình viện thi thể. Bang chủ Dương Long mi tâm chảy xuôi máu tươi, là như thế chứng mắt. Hết thảy đầu nguồn, chính là trong đình viện đầu kia mang mặt nạ đồng xanh cầm trong tay trường thương nam tử to con. Ai còn dám lên? Hắn, hẳn là liệt hổ bang bang chủ Dương Long, nhị lưu cao thủ. lực lượng cùng tốc độ không sai, đáng tiếc ta coi trọng hắn, mà ngay cả ta một thương cũng đỡ không nổi. Nô Uyên liếc mắt nằm tại gỗ vụn bên trên Khôi Ngô thi thể. Tam lưu cao thủ danh giới cuối cùng là 20.000 cân lực lượng. Nhị lưu cao thủ danh giới cuối cùng là 30.000 cân lực lượng. Cả hai chênh lệch không tính quá lớn. Lại Nô Uyên một chớp mắt kia bộc phát, tam trọng kình đạo đi ra, trong nháy mắt bạo phát ra 60.000 cân lực lượng, đủ để so sánh nhất lưu cao thủ. Luận lực lượng, đều là Dương Long gần gấp 2. Lại thêm chiến đấu trên kỹ nghệ chênh lệch, một thương, đầy đủ. Võ giả chiến đấu, vốn là sinh tử một cái chớp mắt, trừ phi thực lực cực kỳ tiếp cận, nếu không chưa có chiến đấu hàng trăm hàng ngàn chiêu mới phân ra thắng bại. Thật là đáng sợ thương pháp. Thú ý thanh niên cao gầy con người hơi co lại. Ở đây liệt hổ bang bang chúng, giới hạn trong thực lực cũng không thấy rõ. Có thể thú ý thanh niên cao gầy nhìn nhất thanh nhị sở, người đeo mặt nạ đồng xanh cùng Dương Long giao thoa một cái chớp mắt, tốc độ trong nháy mắt bắn ra là trước kia mấy lần, trường thương tốc độ, uy năng càng là tăng vọt. Cùng trước đó hiện lộ thực lực có cách biệt một trời. Nếu nói người đeo mặt nạ đồng xanh trước đó triển lộ là nhị lưu cao thủ thực lực, nhưng một thương này, tuyệt đối thuộc nhất lưu cao thủ cấp độ. Nho nhỏ Ly Thành, lúc nào cũng toát ra am hiểu thương pháp nhất lưu cao thủ. Có thể là kỹ nghệ cao minh, lực cực tam trọng. Thú y thanh niên cao gầy trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy cái suy nghĩ. Nhất lưu cao thủ, thả ở trong Hoành Vân Tông cũng không nhiều gặp, tuyệt đối có tư cách đứng hàng cao tầng. Mỗi một vị đều là đại nhân vật uy danh hiển hách. Về phần lực cực tam trọng, càng đáng sợ. Nhất lưu cao thủ bên trong có thể đạt tới lực cực nhị trọng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tam trọng càng hiếm thấy. Bắn tên, nhanh, bắn tên, bắn chết hắn. Cái kia mập lùn trắng hán Lý Dạ đột nhiên gầm thét, trong tiếng hô có sợ hãi, càng có vẻ điên cuồng. Bang phái đạo phỉ, phần lớn là tài, nhưng đồng dạng có tình nghĩa huynh đệ. Dương Long chính là Lý Dạ nhận định đại ca, huynh đệ sinh tử. Hiu, hiu, hiu. Bốn phía tường viện cung tiễn thủ mặc dù lòng sinh sợ hãi, vẫn như cũ vô ý thức nghe theo mệnh lệnh. Thường cây mũi tên bắn tới như chớp. Hô, hô. Nô Uyên thân như thiểm điện, liên tiếp tránh đi hơn 10 mũi tên, mà tại hắn né tránh đồng thời, tay trái tát, một thanh phi đao hiện lên ở trong lòng bàn tay. Hiu. Ánh lửa phụ trợ dưới, đao như lưu quang, xẹt qua bầu trời đêm. Phốc phốc phi đao từ cái kia mập lùn tráng hán đầu lâu xuyên qua, tùy tiện xuyên qua mũ giáp, đầu lâu như là như dưa hấu vỡ vụn, trực tiếp từ trên tường cao ngã rơi lại xuống đất. Liệt Hổ Bang nhị đương ra, đường chủ Lý Dạ, chết. Một màn này, rốt cục đem Liệt Hổ Bang bang chúng cuối cùng một tia dũng khí dọa sợ, tổng đà còn sót lại nhập lưu cao thủ ngũ đương ra đồng dạng mặt lộ sợ hãi, không còn dám mở miệng chỉ huy. Đối mặt cái kia kinh khủng phi đao, hắn không có một chút chắc chắn ngăn trở. Bang chủ chết, nhị đương ra, thứ đương ra cũng đều chết. Trốn đi. Liệt Hổ Bang xong đời, đi nhanh đi, đi gia nhập những bang phái khác đi, đi mau. Đông đảo bang chúng giống như nước thủy triều thối lui. Bọn hắn nhưng không có thay bang chủ báo thù ý nghĩ. Bang chủ đều đã chết. Còn lại đương gia thủ lĩnh cũng đã chết hơn phân nửa, bọn hắn dù cho liều mạng vây công đem người đeo mặt nạ đồng xanh kia giết chết, lại có thể thế nào? Trong chớp mắt, lớn như vậy đình viện, trừ đầy đất thi thể, cũng chỉ có đứng tại trên mặt đất Ngô Uyên cùng đứng tại hai tầng lầu các bên trên thú y thanh niên cao gầy. Các hạ, chỉ sợ không phải Liệt Hổ Bang thành viên đi. Ngô Uyên thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, thương không rời tay, không gì sánh được cảnh giác. Hắn đã sớm phát giác được cái này thú y thanh niên cao gầy không thích hợp. Một chút không hoảng hốt, khí định thần nhàn. Huống hồ, vừa rồi tam đại nhập lưu cao thủ chạy đến lúc, cái kia tà hổ Lý Dạ là cùng theo tại bang chủ Dương Long phía sau. Thú ý thanh niên cao gầy lại là sánh vai mà đi. Hết thảy đều nổi bật đối phương đặc thủ. Ta đích xác không phải Liệt Hổ Bang thành viên, có thể Dương Long chính là ta đồng môn sư đệ. Thú ý thanh niên cao gầy nói khẽ, ta không biết các hạ vì sao muốn giết vào Liệt Hổ Bang, nhưng võ giả chém giết từ xưa giờ đã như vậy, chỉ hy vọng các hạ đem Dương Long thi thể giao cho ta, ta tốt mang về sư môn cực kỳ an táng. Sư môn? Nô Uyên càng cảnh giác. Hắn nhớ kỹ quần tinh lâu tình báo, Dương Long cũng không phải là Ly Thành bản thổ trưởng thành lên, chẳng lẽ lại có đại bối cảnh? Thi thể giao cho ngươi, có thể. Bất quá, Nô Uyên trường thương nhẹ nhàng vẩy một cái, không sai chút nào xẹt qua cách đó không xa Dương Long thi thể tầng ngoài quần áo. Bang lang một viên bình ngọc màu xanh rơi xuống đến chảy đầy máu tươi trên mặt đất. Các hạ, cái này chính là sư môn ta đồ vật, còn xin lưu lại. Cái kia thú y thanh niên cao gầy vội vàng nói, trong thanh âm mang theo một tia gấp rút. Người sư môn đồ vật, nhưng đây là chiến lợi phẩm của ta, tự nhiên về ta. Nô Uyên trường thương trong tay nhẹ nhàng vẩy một cái, bình ngọc quay cuồng bay lên, bị nó nắm trong tay. Thi thể, ngươi mang đi đi. Nô Uyên nhìn thẳng đối phương, lưu lại bình ngọc. Thú y thanh niên cao gầy gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên, ta không muốn cùng các hạ một trận chiến, cũng đừng bước ta. Bước ngươi. Nô Uyên mỉm cười, trong tay nắm lấy bình ngọc, đột nhiên hướng về sau chui vào, định rời đi tòa đỉnh viện này. Nô Uyên kết luận, bình ngọc này không tầm thường. Lưu lại. Quát to một tiếng, cái kia thú y thanh niên cao gầy đã bổ nhào giết xuống tới, thân hình nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi kịp Nô Uyên. Oanh! Oanh! Trong tay hắn xuất hiện hai thanh đại truy nặng nề, truy ảnh ngập trời, cương mãnh không gì sánh được, trong nháy mắt bao phủ lại Nô Uyên. Thật nhanh. Nô Uyên con ngươi hơi co lại. Quá nhanh. Đây là Ngô Uyên xuyên qua đến nay, tốc độ nhanh nhất võ giả, lập tức minh bạch, đây là vị cao thủ chân chính. Cho dù không phải nhất lưu cao thủ, cũng không xê xích bao nhiêu. Khen, khen. Binh khí tiếng va chạm, Ngô Uyên trường thương trong tay như dao long xuất hải, toàn thân gân cốt triệt để bộc phát ra, liên tiếp ngăn trở cái kia khủng bố đại truy hoành kích. Một truy liên tiếp một truy, như là sóng lớn nhất trọng liên tiếp một làn sóng, đem Ngô Uyên đánh liên tiếp lùi lại. Vượt qua 50.000 cân cự lực. Nhất lưu cao thủ. Ngô Uyên rốt cục phán đoán đi ra, trong lòng tràn đầy ngưng trọng, minh bạch lần này thật phiền toái. Cần biết, nhất lưu cao thủ không phải đơn thuần huấn luyện, ăn uống liền có thể làm được, nhất định phải chiến đấu kỹ nghệ đạt tới trình độ nhất định mới được. Vì sao? Chiến đấu kỹ nghệ đạt tới cấp độ cực cao, đối với thân thể khống chế đủ mạnh, mới có hy vọng đào móc cấp độ sâu thân thể tiềm lực, khiến cho lực lượng thân thể trở nên càng mạnh. Lực lượng thân thể, chiến đấu kỹ nghệ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, ít có chỉ am hiểu ở một phương diện khác. Ầm ầm. Oanh. Truy, chính là binh khí nặng, lấy thế đè người. Hai thanh đại truy, tại thú y thanh niên cao gầy trong tay như là đồ chơi giống như nhẹ nhàng linh hoạt, phối hợp bộ pháp của hắn, trùng trùng điệp điệp đánh tới, có gần như không thể địch nổi uy năng. Khen, khen. Nô Huyền trưởng thương vũ động, thương như giao long, lần lượt giao kích, tinh chuẩn ngăn cản một truy kia truy hoành kích, lại đem dẫn đạo hướng hai bên, tránh cho gặp chính diện trùng kích, lại cầm cự được. Luận chiến đấu kỹ nghệ, Nô Huyền rõ ràng mạnh hơn nhiều. Có thể thú y thanh niên cao gầy lực lượng nghiền ép tính cường đại, truy pháp đồng dạng không tầm thường, như thiểm điện trong lúc giao thủ, quả thực là để Ngô Huyên tìm được một chút kẽ hở cũng bất lực. Vẹn vẹn 12 truy, Bành Suý Ngô Huyên giống như không chịu nổi bực này liên tiếp công kích trùng kích, trường thương trong tay lại đột nhiên tuột tay mở. Cả người hắn cũng ầm vang bay ngược, rơi xuống Dương Long bên cạnh thi thể. Chương 23, Ngô Huyên thực lực mạnh nhất. Vành bước chân rơi xuống đất, lực lượng đáng sợ trùng kích đến mặt đất, lót gạch xanh liền phiến đá ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn bắn tung tóe hướng từ phía. Ngô Huyên quay cuồng giảm lực, như thiểm điện tránh đi hướng khác một bên. Binh khí cũng bị mất, đây đều là ngươi tự tìm, đi chết đi. Thú y thanh niên cao gầy ánh mắt sắc bén, sắc ý ngập trời, run run đại truy, bộ pháp tấn mãnh, như thiểm điện hướng đang chạy thuộc mạng Ngô Huyên truy sát tới. Một truy này, nhìn như tùy ý, kỳ thực uy thế kinh người. Hiu, hiu. Hai cái phi đao, nếu như như thiểm điện từ Ngô Huyên trong lòng bàn tay kích xạ ra, bắn thẳng về phía thú y thanh niên cao gầy. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho người kinh hãi. Hừ, chút tài mọn. Thú y thanh niên cao gầy song truy vũ động, ở giữa không trung xoay tròn, lại đồng thời đập trúng hai thanh phi đao. Bành, bành. Ẩn chứa mấy vạn cân cự lực phi đao trong nháy mắt nhận trở ngại, riêng phần mình khuynh hướng ở bên. Trong đó một thanh phi đao bắn thủng cành cây to làm, khiến cho ầm vang sụp đổ, một thanh khác đồng dạng đem tường viện bắn ra một đạo miệng lớn, bụi đất tung bay. Mà thú y thanh niên cao gầy tốc độ, đồng dạng bị ngăn trở biến chậm. Bang. Nô Huyên thì rốt cục quay cuồng giảm lực, đột nhiên bắt lấy Dương Long bị bắn bay ở một bên trôi kia khai sơn đao. Nhảy lên một cái, cầm đao mà đứng. Cùng thú y thanh niên cao gầy xa xa giằng co. Coi là đổi kiện binh khí, liền có thể thắng ta. Thú y thanh niên cao gầy cầm trong tay song truy, đi bộ nhàn nhã, lạnh lùng nói, binh khí chỉ là phụ trợ, huống hồ muốn thuần thục sử dụng một kiện binh khí, nhất định phải thời gian rất lâu luyện từ từ tập mới được. Đây là sư đệ ta đao, ngươi vừa mới nắm bắt tới tay, lại có thể thế nào? Thú y thanh niên cao gầy nhìn chằm chằm Nô Huyên, lấy ngôn ngữ không ngừng đả kích đối phương tín nhiệm, là cao thủ chiến đấu thường dùng một loại phương thức. Chiến đấu xưa nay không là thuần túy lực lượng, chiêu số mạnh yếu phân thắng thua. Ý chí chiến đấu, lâm tràng phát huy trọng yếu giống vậy. Không nghĩ tới, tại nho nhỏ ly thành, lại sẽ đụng phải nhất lưu cao thủ. Nô Huyên thanh âm khàn khàn, dưới mặt nạ đồng xanh đôi tròng mắt kia mang theo vô tận chiến ý, ngươi đáng giá ta vận dụng chân chính binh khí, càng đáng giá ta vận dụng toàn bộ thực lực. Lốt bút. Chỉ gặp Ngô Huyên toàn thân gân cốt rất nhỏ nổ vang, tại thú y thanh niên cao gầy chấn kinh trong ánh mắt, Ngô Huyên từ trước tới giờ không đủ 1m7 cao, trong chớp mắt liền biến thành 1m8 cao. Dịch cốt. Thú y thanh niên cao gầy có chút khó có thể tin, ngươi mới vừa rồi cùng ta chiến đấu, là tại dịch cốt trạng thái dưới tiến hành. Dịch cốt. Thú y thanh niên cao gầy không cảm thấy lạ lẫm. Giống hắn, thân là nhất lưu cao thủ, dù cho làm không được nội thị, nhưng đối với thân thể khống chế trình độ cực cao, cũng có thể bức nhỏ dịch cốt, chỉ là không có Ngô Huyên khoa trương như vậy. Chỉ là bình thường trạng thái thân thể, bình thường thích hợp nhất võ giả chiến đấu. Dịch cốt tình huống dưới, võ giả thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Cần biết, vừa rồi Ngô Huyên liền rất mạnh, hiện tại khôi phục bình thường thân cao xương cốt, thực lực sẽ chỉ càng kinh khủng. Dịch cốt thì như thế nào? Tăng phúc thực lực cũng có hạn. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thú y thanh niên cao gầy ánh mắt băng lãnh, bất quá, gặp được ngươi dạng này đối thủ, rất khó được, vì biểu hiện bày ra đối với ngươi tôn trọng, ta cũng đem vận dụng thực lực mạnh nhất giết chết ngươi. Thú y thanh niên cao gầy không dám có chút khinh thị. Thoại âm rơi xuống. Wen, Wen. Thú y thanh niên cao gầy huy động đại truy, không khí đều ẩn ẩn phát ra duệ khiếu âm thanh, như thiểm điện thẳng hướng Ngô Huyên. Tốc độ càng nhanh, đại truy uy thế càng kinh khủng. Mà lại, hắn truy pháp cũng thay đổi. Nếu nói trước đó truy pháp là đại khai đại hợp, mỗi một truy đều lực tấn cực hạn, vậy bây giờ chính là liên miên quần quận, sinh sôi không ngừng. Thương, chỉ là ta ứng đối quần chiến binh khí, ta am hiểu nhất là đao pháp. Ngô Huyên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tập sát tới đại truy. Hắn chiến ý cũng cực mạnh, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Ngô Huyên, tiếp trước tại nhân loại liên bang tao ngộ qua một chút võ đạo tông sư, không thua gì này thú y thanh niên cao gầy, có chút thực lực thậm chí càng đáng sợ. Nhưng là Nô Huyên chưa bao giờ qua dạng này sinh tử chiến đấu, chỉ cảm thấy kích thích tới cực điểm, tinh thần đạt đến trước nay chưa có hoàn cảnh. Giữa sinh tử có đại khủng bố, giữa sinh tử càng có thể trình độ lớn nhất kích phát sinh mệnh tiềm năng, đây là bất luận cái gì huấn luyện cùng luận võ cũng không thể so sánh. Lực cực tam trọng, giết. Nô Huyên toàn thân ra gân màng xương đồng thời rung động, phảng phất thống hợp quý nhất, chân chính biến thành một cái chỉnh thể. Cuộc sống làm hệ tâm, toàn thân bên trong hiện ra liên tục không ngừng kinh lực, ra chỉ đến hai tay, trên hai chân. Thân thể tiềm năng tiêu thăng đến trạng thái đỉnh cao nhất. Soạt, một cái nặng nề như núi đao quang sáng lên, ngăn trở cái kia oanh kích mà đến khủng bố đại truy. Bành. Dù cho dựa thế dẫn đạo hướng ở bên, tam trọng kinh đạo hợp nhất Ngô Huyên đã bộc phát ra 60.000 cân lực lượng, vẫn như cũ cảm thấy một cỗ khủng bố tới cực điểm lực lượng đánh thẳng tới, toàn thân khí huyết sôi trào, cơ hồ bắt không được trong tay khai sơn đao. Cả người ầm vang nhanh lùi lại, ầm vang đem phía sau phòng ốc đụng sụp đổ, vô số khối gỗ, gạch ngói vỡ ra. Gần 10 vạn cân cự lực. Nô Uyên trở nên khiếp sợ, ầm vang xông ra gạch nói chồng. Khen. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lại là như tiệm điện một đao cùng đại truy va chạm, một đao này lại là tùy tiện ngăn cản xuống tới. 50,000 cân lực lượng. Nô Uyên trong nháy mắt minh bạch. Tên này thú y thanh niên cao gầy, đúng là nắm trong tay lực cực nhị trọng, mặc dù không quá thuần thục, vẫn như trước có thể thời khắc mấu chốt bộc phát ra lượng trọng kinh đạo. Lực kinh gấp bội, đó chính là 10 vạn cân cự lực. Kinh khủng bực nào? Lực cực, làm đối với thân thể khống chế trình độ cực cao sau đặc thù kỹ xảo phát lực, uy năng khủng bố, nhưng đối với thân thể gánh vác cũng cực lớn, chỉ có thể làm sát chiêu, tùy tiện không thể thi triển. Thi triển qua nhiều, nhẹ thì tu dưỡng một đoạn thời gian, nặng thì kiệt lực mà chết. Bành, bành bành. Từng đạo truy ảnh, điên cuồng tới cực điểm. Xé rách không khí sinh ra thanh âm chói tai, uy thế đem so với trước đâu chỉ mạnh lên một bậc. Nô Huyên tuy bị oanh kích không ngừng lùi lại, vẫn như cũ chặn lại. Hai đại cao thủ điên cuồng chiến đấu va chạm, liên tiếp một tòa phòng ốc sụp đổ. Một mặt kia tường viện tại trước mặt bọn hắn phảng phất giấy, cũng bị tác động đến ầm vang sụp đổ. Một chút chưa trốn xa liệt hổ bang bang chúng, đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này kinh khủng chiến đấu, cái này vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thời gian nháy mắt, song phương liền va chạm trọn vẹn 58 lần. Thú y thanh niên cao gầy trên cánh tay nhiều hai đạo vết thương, đều chỉ là bị thương ngoài da, cơ bắp phát lực tùy tiện đã ngừng lại máu tươi tuôn ra. Càng là giao phong, trong lòng của hắn càng sợ. Người này chỗ nào xuất hiện, thực lực không khỏi quá kinh người, ta trọn vẹn thi triển 5 lần lực cực hạn đao, vậy mà đều không đả thương được hắn. Đao pháp của hắn, quá kinh khủng, đơn giản hoàn mỹ vô khuyết, ta rõ ràng càng nhanh, lại chưa tụ thương. Nếu không có bảo giáp hộ thể, nói không chừng đã chết. Thú y thanh niên cao gầy rung động trong lòng, hắn là thật có 60,000 cân lực lượng, hay là đạt đến sư tôn trong miệng cương nhu cùng tồn tại chi cảnh. Càng nghĩ, hắn càng tâm sợ. Huống hồ, 5 lần thi triển lực cực chi đao, thú y thanh niên cao gầy đều cảm thấy thân thể suy yếu, phảng phất bị móc giống. Đối với thân thể tổn hại quá lớn. Đánh không lại, đi. Thú y thanh niên cao gầy đột nhiên một truy bộc phát, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy thành, hung hăng đánh tới hướng Nô Uyên, bước chân lại là hư giò xét, định nhảy lên phòng ốc chạy trốn. Nô Uyên giống như xuyên thủng hắn tâm tư. Thu ta một đao. Chỉ gặp Ngô Uyên không lùi mà tiến tới, thân ảnh cơ hồ triệt để mơ hồ, từng đạo đáng sợ đao quang sáng lên, bổ về phía thú y thanh niên cao gầy. Một đao liên tiếp một đao mạnh hơn một đao. Thiên Sơn đao. Cái này là Ngô Uyên kiếp trước cầm chi đứng tại nhân loại liên bang võ đạo đỉnh phong đao pháp mạnh nhất, xúc thế mà phát, điều động toàn thân gân xương ra rẻ tinh thần, đạt tới đỉnh phong nhất, có thể trong nháy mắt bổ ra đa trọng đao quang, đao ý đỉnh ra, như sơn nhạc nguy nga không thể lay, tên Cổ Thiên Sơn. Đao pháp này, đối với thân thể phụ tải cực lớn, tùy tiện không thể vận dụng, kiếp trước Ngô Uyên, tố chất thân thể đạt tới đỉnh phong nhất về sau, cao nhất có thể bổ ra 29 đao. Hôm nay là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất thi triển Thiên Sơn đao. Trong nháy mắt, trọn vẹn 17 đạo đao quang bổ ra. Khen, khen, khen. Liên tiếp binh khí tiếng va chạm, thú y thanh niên cao gầy liều mạng dưới, lại chặn lại top 15 đao. Thứ 16 đao, thú y thanh niên cao gầy tránh đi cái cổ yếu hại, đao quang lại là xuyên thấu qua bao cổ tay cùng nhuyễn giáp dính liền khe hở, trong nháy mắt từ bờ vai của hắn chỗ vạch xuống đến, cả một đầu cánh tay trong nháy mắt bị cắt xuống tới. A, thú y thanh niên cao gầy đau nhức kịch liệt tiếp theo tiếng kêu thảm thiết, đại truy rơi xuống, cả người khí thế đại giảm, máu me đồng địa. Trốn. Thú y thanh niên cao gầy biết sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt, liều mạng hướng về sau nhanh lùi lại đi. Có thể đao thứ 17 vẫn như cũ tập sát đến, đúng là công bằng phá vỡ thú y. Xét qua thiếp thân nhuyễn giáp vòng nối vòng dính liền chỗ, vành quần áo nổ tung, nhuyễn giáp cũng ầm vang vỡ thành mấy khối, một hộp đồng dạng từ nhuyễn giáp nội tầng rơi xuống. Một đạo đáng sợ vết thương hiện lên ở thú ý thanh niên cao gầy ngực, máu tươi chảy ròng. Hắn căn bản không dám lãng phí thời gian đi bắt hộp gỗ kia. Hô, toàn thân chảy máu, ở trần thú ý thanh niên cao gầy phi tốc chạy trốn hướng phương xa, tốc độ nhanh kinh người. Mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Các hạ mặc dù chạy trốn tới hải ngoại Tam Châu, cũng đừng hòng chạy thoát. Thú ý thanh niên cao gầy trong thanh âm ẩn chứa vô tận hận ý. Hắn làm sao không hận? Đoạn một tay thực lực giảm lớn, càng thất lạc trọng yếu bảo vật. Chuyến này, thua thiệt lớn. Tương lai trả thù. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, khí thế ngập trời, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, lại chưa truy sát đi lên. Chương 24, bảo vật. Đưa mắt nhìn thú y thanh niên cao gầy rời đi tay cụt rời đi. Dù cho đối phương thân hình biến mất tại mênh mông đêm tối, Nô Uyên cũng vẫn đứng tại nguyên chỗ, chưa từng dao động mảy may. Hồi lâu. Hẳn là đi xa. Nô Uyên vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đảo qua tứ phương đổ nát thê lương, đã thấy không đến bất luận cái gì liệt hổ bang bang chúng thân ảnh. Chỉ có đầy đất thi thể, đá vụn, cùng sụp đổ phòng ốc cùng xa xa một chút ánh lửa. Thật không nghĩ tới, nhất lưu cao thủ lại sẽ như thế khó giết. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Đây là hắn gặp phải vị thứ nhất lưu cao thủ, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Nô Uyên không thể không thừa nhận, chính mình khinh thường phương thế giới này võ đạo cường giả, nhất lưu cao thủ liền có thể thuần thục vận dụng nhị trọng lực kình, thực lực kinh người. Nhất lưu cao thủ, ở trung thổ thế giới võ đạo cựu phẩm bên trong, chỉ là tam phẩm võ giả. Nhị phẩm võ giả đâu? Nhất phẩm võ giả đâu? Thậm chí trong truyền thuyết thiên bảng cao thủ, bọn hắn cường đại, Nô Uyên tạm thời không cách nào đẩy ra nghĩ. Ta giết bình thường nhị lưu cao thủ, không khó. Có thể nhất lưu cao thủ chiến đấu kỹ nghệ đã phi thường kinh người. Nô Uyên cảm khái, ta mặc dù chiến đấu kỹ nghệ cao minh được nhiều, muốn giết cũng khó. Nhất lực hàng thập hội. Như cái kia thú y thanh niên cao gầy, có thể liên tục vận dụng 10 vạn cân cự lực, đủ để sống sờ sờ đem Nô Uyên đập chết. Chiến đấu kỹ nghệ lại cao hơn cũng vô dụng. Trên thực tế, cuối cùng không phải Nô Uyên ra vẻ thanh cao không truy sát, kỳ thực là hắn không có lượng quá lớn lắm. Nhìn như thú y thanh niên cao gầy bị thương nặng, có thể Nô Uyên đồng dạng đạt đến thân thể cực hạn. Liên tục mấy chục lần thi triển lực cực chi đao, dù cho Ngô Uyên đã chạm đến cương nhu chi cảnh, tiêu hao tương đối không lớn lắm, nhưng vẫn như cũ kinh người. Liên tục va chạm giao thủ, đối phương lực lượng kinh khủng đối với thân thể trùng kích cũng cực lớn, Nô Uyên trong thân thể đều đã sinh ra rất nhiều ám thương. Nô Uyên thi triển Thiên Sơn Đao, chính là đánh cược lần cuối, làm cho đối phương đảm mệnh. Nô Uyên thể lực tinh thần đồng dạng đạt đến cực hạn, giờ phút này cánh tay đều cảm thấy đau nhức. Truy sát, một khi làm cho cái kia thú y thanh niên cao gầy trước khi chết phản công, sinh tử cũng chưa biết, Nô Uyên tự nhiên không muốn mạo hiểm, cùng hắn liều chết một trận chiến, chỉ là bị ép buộc. Nô Uyên tinh tế cảm ngộ, trận chiến này đối với ta xúc động rất lớn, sinh tử chiến hoàn toàn chính xác không tầm thường, chỉ là không thể lần lượt chủ động đem chính mình đưa thân vào bên bờ sinh tử, nếm thử nhiều, hơi không cẩn thận liền sẽ thật chết đi. Nô Uyên nhận biết rất rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ, có thể không ngừng tiến bộ là được, càng là truy cầu cực hạn, thường thường chưa đạt cực hạn liền sẽ vất lạc. Đối với Nô Uyên tới nói, giết tán liệt hồ bang, cứu tộc trưởng, mục đích đã đạt tới, tội gì cùng tên này thần bí nhất lưu cao thủ liều mạng. Về phần tương lai, muốn tìm ta trả thù, hy vọng ngươi theo kịp tiến bộ của ta tốc độ. Nô Uyên tin tưởng đối phương tương lai không phải là đối thủ mình, chính mình thiếu là thân thể trưởng thành thời gian. Như song phương tố chất thân thể giống nhau, Nô Uyên tự hỏi, ba chiêu liền có thể đánh giết cái kia thú y thanh niên cao gầy. Nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường, liệt hổ bang phát sinh đại sự như thế, đại bộ phận bang chúng đều chạy tứ tán, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có người chạy tới. Nô Uyên đứng tại chỗ nửa ngày, chỉ cảm thấy thân thể mỏi mệt làm dịu không ít, không có tiếp tục chậm trễ. Hắn bắt đầu quét dọn lên chiến trường, đầu tiên là đem thú y thanh niên cao gầy từ nhuyễn giáp bên trong rất xuống hộp nhặt lên, lại đem cái kia liệt hổ bang bang chủ lưu lại bình ngọc thu hồi. Làm hai đại cao thủ lưu lại đồ vật, Nô Uyên tự nhiên coi trọng nhất, không có cẩn thận xem xét, Nô Uyên tiếp tục lật xem. Không đến nửa khắc đồng hồ, Nô Uyên liền từ đình viện đầy đất trong thi thể, vơ vét ra một lớn gấp ngân phiếu cùng một đống lộn xộn vật phẩm. Hơi chút đoán chừng, cái này gấp ngân phiếu liền vượt qua 3 vạn lượng. Đại bộ phận là quần tinh lâu ngân phiếu, số ít là Hoành Vân tông ngân phiếu. Đương nhiên, chỉ là bang chủ Dương Long cùng mấy vị nhập lưu cao thủ, tùy thân mang theo ngân phiếu liền tiếp cận 2 vạn lượng, đại bộ phận lâu la cống hiến cũng không nhiều. Liệt Hồ Bang chiếm cứ Ly Thành cảnh nội nhiều năm, vơ vét vô số. Dù cho Dương Long đem đại bộ phận thu hoạch giao cho nhà mình sư môn cùng phía sau đại nhân vật, có tiền bạc sợ cũng không phải số ít. Tổng đà, chí ít phải có 100.000 ngân số lượng. Nô Uyên thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không có khởi hành đi đại trại các nơi tìm kiếm. Vừa đến, Liệt Hổ Bang đại trại mặc dù không tính quá lớn, nhưng mình một người đi tìm kiếm, muốn tìm kiếm đến khi nào? Thứ hai, cái kia chạy tứ tán mấy trăm bang chúng, sợ đã đem bang phái các nơi tiền bạc mang đi hơn phân nửa, còn lại sẽ không nhiều. Huống hồ, tiền bạc đủ là được. Nô Uyên thầm than, ta vừa mới thanh tỉnh lúc, còn đang vì 500 lượng bạc phát sầu, hiện tại chỉ này một trận chiến, liền thu hoạch vượt qua 3 vạn lượng bạc. Đây chính là võ lực. Một khi thực lực mạnh hơn, Nô Uyên tin tưởng, chỉ cần mình nguyện ý, muốn lấy được đại lượng tiền bạc là dễ như trở bàn tay. Chuyến này thu hoạch không nhỏ. Phần phật phất tay đem ngân phiếu bỏ vào trong ngực. Nô Uyên hơi chút suy tư, mở ra bình ngọc màu xanh nắp bình, chợt từng đợt thanh hương từ trong bình ngọc tiêu tán mà ra, thổi tan trong đình viện mùi máu tươi. Cái này, Nô Uyên nghe hương vị, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, vẹn vẹn lăng thần một cái chớp mắt, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất nhét nắp bình. Thiên tài địa bảo. Nô Uyên hồi tưởng lại trên điện tịch một chút ghi chép, cùng bình ngọc tán phát mùi có chút cùng loại, nhưng hắn thật không dám khẳng định. Hắn chưa bao giờ thấy qua cùng loại bảo vật. Trung thổ thế giới, rộng lớn mênh mông, bảo vật vô số, thiên tài địa bảo tuyệt đối là trọng bảo, đối với người bình thường tới nói là truyền thuyết. Dương Long một cái nhị lưu cao thủ, như thế nào đạt được bảo vật như vậy? Nhất định có duyên cớ. Nhìn nhìn lại, Nô Uyên lại mở ra hộp, trong hộp cũng không thiên tài địa bảo gì hoặc ngân phiếu, vẹn vẹn một khối vàng óng ánh lệnh bài. Lệnh bài? Nô Uyên nghi hoặc dưới, đưa tay lấy ra, lệnh bài rất nặng, lại không giống hoàng kim, so hoàng kim muốn nặng hơn nhiều. Chế tác cũng phi thường tinh mỹ. Sở Giang, Nô Uyên trên dưới lật xem, gặp được lệnh bài trên một mặt tuyên khắc hai cái phong cách cổ xưa chữ lớn, con ngươi có chút co rụt lại, chẳng lẽ là? Trong nháy mắt, Nô Uyên liền minh bạch, như chính mình phỏng đoán là thật, lần này chỉ sợ chọc tới đại phiền toái. Cái này liệt hổ bang bang chủ Dương Long cùng vị kia nhất lưu cao thủ, nếu thật cùng thuộc một sư môn, lại cùng sớm đã diệt vong Sở Giang đế quốc dính dáng đến quan hệ, tất nhiên là một cô phi thường thế lực đáng sợ. Chỉ là Ly Thành chỉ là cái không đáng chú ý tiểu quận, bọn hắn như thế nào xuất hiện ở đây? Duyên cớ gì? Nô Uyên nghi hoặc không hiểu, nhưng có một chút, Nô Uyên nhận biết phi thường minh xác. Không thể chậm trễ, đi nhanh lên. Siêu. Nô Uyên một lần nữa đem lệnh bài để vào hộp, lại đem nó cùng bình ngọc cẩn thận cất kỹ để vào bao khỏa, cấp tốc hướng tù viện tiến đến. Trận đại chiến này tác động đến phạm vi cũng không lớn, tiếp tục thời gian cũng không lâu, tù viện chưa thụ ảnh hưởng, chỉ là nguyên bản phụ trách trông coi thủ vệ bọn lâu la đã nhao nhao tán đi. Bị giam giữ tại tù viện từng cái gian phòng người sớm đã phát giác được ngoại giới động tĩnh, nhưng bọn hắn không ai dám mạo muội hành động. Liệt hổ bang tàn nhẫn là có tiếng. Đồng nhiên, bành, bành, bành, chỉ gặp từng đạo ánh đao sáng chói tại trên khung cửa sáng lên, đi theo từng cây kia xiềng xích rơi xuống đất, từng cái cửa phòng mở ra. Liệt hổ bang đã hủy diệt, các ngươi có thể riêng phần mình trở về nhà. Một đạo lạnh nhạt thanh âm từ trong viện truyền đến, để các phòng bên trong hơn 10 người đều là sửng sợ. Bọn hắn đều khó mà tin nhìn qua đầu kia mang mặt nạ đồng xanh thân ảnh. Liệt hổ bang hủy diệt, thật hay giả? Không đợi những này bị cầm tù người có quá nhiều phản ứng, đạo thân ảnh này nhảy lên một cái, cấp tốc biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chương 25, hắn là ai? Nhìn qua nhà tù đứt gãy khóa cửa, các nơi trong phòng giam hơn 10 người đều thất thần, có chút không dám tin tưởng. Bị giam giữ ở chỗ này, không phú thì quý, đại biểu bọn hắn cũng còn có thể bị nghiền ép ra chất béo tới. Thực lực, phần lớn sẽ không quá yếu. Mấy vị đều là võ sư, dù cho phần lớn bị giết hại thụ thương, nhưng có thể bộc phát mấy ngàn cân lực, cơ hồ đều nếm thử xé rách khóa cửa, hàng rào đều vô dụng. Mà thần bí nam tử mang mặt nạ bằng đồng, xoát xoát hơn 10 đao, lại liền bổ ra hơn 10 đạo khóa cửa, lại không thương hàng rào mảy may. Cái này cỡ nào mạnh thực lực? Cao Minh bao nhiêu lực khống chế? Hắn cầm chuôi kia khai sơn đao, tựa như là liệt hổ bàng bàng chủ dương long đao. Đông nhiên thanh âm từ một chỗ trong phòng giam vang lên, binh khí là võ giả sinh mạng thứ hai, như thế nào vứt bỏ? Chẳng lẽ lại Dương Long chết rồi? Nơi này thủ vệ đâu? Cũng không thấy. Vừa rồi, bên ngoài có thể một mực có chiến đấu tiếng vang, trước đây không lâu cái này người đeo mặt nạ đồng xanh cũng từng tiến vào một lần. Liệt Hồ Bang, thật hủy diệt rồi. Tu viện bên trong đám người, mấy vị tầm mắt kiến thức cũng đều bất phàm, cấp tốc thôi diễn ra một bộ phận chân tướng sự tình. Rốt cục, bang có một mặc rách dưới áo bảo tím thanh niên đẩy ra cửa nhà lao, cẩn thận từng ly từng tí bước ra bước đầu tiên. Đi theo là bước thứ hai, hắn mặc dù thụ lấy thương, có thể thực hiện đi tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh vọt tới cửa viện, cật lực mở ra làm bằng sắt cửa lớn. Đẩy ra. Bên ngoài, ánh lửa ngút trời, mơ hồ có thể thấy được cách đó không xa phá toái tường viện, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Đều đi, Liệt Hổ Bang bang chúng đều không thấy. Thanh niên mặc tử bào đệ thấp lấy thanh âm, quay đầu kích động nói, được cứu, chúng ta được cứu. Chợt, hắn cũng không dừng lại, cũng không quay đầu lại xông ra tù viện. Đi mau, trốn đi, chạy đi. Thấy thế, các nơi trong lao tù người cũng không do dự nữa, càng không lo được sắc trời đen kịt, nhao nhao mở ra cửa nhà lao xông về tù viện bên ngoài. Trong những người này, tự nhiên bao quát toàn thân vết máu, tràn đầy tổn thương Nô Khải Minh. Thực lực của hắn đang bị giam áp trong đám người thuộc mạnh, có thể từ tiến đến nay nhận hình phạt cũng nặng nhất. Được cứu. Nô Khải Minh có chút không rõ, dù cho biết khả năng gặp nguy hiểm, nhưng hắn vẫn như cũ cố hết sức đứng dậy. Lúc hành động, đều có chút lảo đảo. Đi ra cửa nhà lao, lại đi ra tù viện. Tại tù viện mấy ngày nay, là hắn ác ngộng, không muốn dừng lại nửa phần. Đi bên này. Nô Khải Minh cắn bên dưới đầu lưỡi, cố gắng làm chính mình thanh tỉnh, hắn cũng không phải là bị bắt tới, mà là chủ động tới đến Liệt Hổ Bang đại trại, cho nên biết một chút sơn trại cấu tạo. Cật lực hướng cửa lớn đi đến. Ven đường, hắn gặp được cái kia đổ sụp phong ốc đình viện, cái kia tràn đầy thi thể, còn có cách đó không xa đang không ngừng tiêu đốt hỏa diễm. Đại trại bốn phía tường cao, tổn thương rất nhỏ. Liệt Hổ Bang là bị cao thủ trực tiếp đột tiến đại trại nội bộ, chuẩn bị ngạnh sinh sinh giết bại. Nô Khải Minh thất kinh, thấy thi thể đều là Liệt Hổ Bang, chẳng lẽ lại là người tiến công một người không chết? Hắn không dám tưởng tượng, cái này cỡ nào mạnh thực lực. Rốt cục, Nô Khải Minh đi ra đại trại, lúc này đại bộ phận Liệt Hổ Bang bang chúng, tù viện tất cả mọi người đã thoát đi đại trại. Đồng nhiên, hô, một đạo huyễn ảnh từ trong bóng tối hiện lên, thuấn gian di động đến Nô Khải Minh trước người, dọa hắn kêu to một tiếng. Tiền, tiền bối. Nô Khải Minh sợ hãi nhìn qua người tới, đầu đội mặt nạ đồng xanh, rõ ràng là trước đó bổ ra tù viện cửa lớn cao thủ thần bí, thực lực vượt qua Nô Khải Minh tưởng tượng. Đừng động. Người đeo mặt nạ đồng xanh thanh âm khàn khàn, ta mang ngươi đi. Nói đi. Không đợi Ngô Khải Minh phản ứng, một đôi hữu lực cánh tay đã kẹp lấy hắn. Đi theo, Ngô Khải Minh cũng cảm giác chính mình bay. Lập tức Ngô Khải Minh trắng, không phải mình bay lên, mà là vị cao thủ thần bí kia chính mang theo chính mình chạy vội nhảy vọt. Đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Có thể Ngô Khải Minh vẫn như cũ có thể cảm thấy từng đợt gió gào thét mà qua, bên hai thỉnh thoảng vang lên dã thú thét lên, cây cối rung động. Thật nhanh. Tốc độ tiến lên, so Ngô Khải Minh thực lực đỉnh phong lúc tại đất bằng chạy hay là tấn mãnh, tại cao thủ thần bí này trong mắt phảng phất đều thấy rõ trong hắc ám hết thảy, núi đá cây cối thậm chí vách núi đều phảng phất không phải trở ngại. Nhị lưu cao thủ, Nô Khải Minh trong lòng chấn kinh. Hắn chính là lục phẩm võ sư, được chứng kiến không ít tam lưu cao thủ thực lực, đều xa xa không kịp vị cao thủ thần bí này. Mà nhị lưu cao thủ đều là ly thành cảnh nội nổi danh đại nhân vật. Thậm chí, Nô Khải Minh cảm thấy chính mình từng gặp mấy vị nhị lưu cao thủ, đều chưa hẳn có vị cao thủ thần bí này lợi hại. Có thể nhất lưu cao thủ, Nô Khải Minh không dám nghĩ. Cần biết, toàn bộ ly thành cảnh hiện nay một vị nhất lưu cao thủ đều không có, số lượng cỡ nào thưa thớt. Nhất lưu cao thủ, sao lại đến nho nhỏ Liệt Hổ Bang tổng đà? Huống hồ, trừ chấn kinh tại vị cao thủ thần bí này thực lực, Nô Khải Minh nghi ngờ hơn chính là, vị cao thủ này tại sao lại đơn độc mang chính mình đi? Tù viện những người khác đâu? Liên phảng phất, đối phương là chuyên tới cứu mình. Hô, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, người đeo mặt nạ đồng xanh liền mang theo Nô Khải Minh liên tục lật xem mấy cái đỉnh núi, đi tới Cựu Vân Sơn mạch dưới. Bành, Nô Khải Minh chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, đi theo liền rơi xuống trên đồng cỏ, cách đó không xa mơ hồ là một đầu vũng bùn con đường. Ghi nhớ, đừng tiết lộ ta tồn tại, một khi tiết lộ diệt tộc sát thân đừng trách ta không có nhắc nhở. Người đeo mặt nạ đồng xanh thần bí lạnh nhạt, tự giải quyết cho tốt. Không đợi Ngô Khải Minh đáp lời, siêu, người đeo mặt nạ đồng xanh thân hình khẽ động, đã biến mất ở trong bóng tối vô tận, lưu lại kinh ngạc không hiểu Ngô Khải Minh. Diệt tộc họa sát thân. Ngô Khải Minh thầm nghĩ, xem ra vị cao thủ thần bí này nhận biết ta, mang ta xuống núi cũng không phải là ngẫu nhiên, không để cho ta tiết lộ, là vị cao thủ thần bí này có đại địch nhân. Ai giúp ta? Chẳng lẽ là Tử Phủ địch nhân? Ngô Khải Minh suy tư. Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn như cũ nghĩ không ra, chính mình nhận biết vị nào thân hữu có thể mời được khủng bố như vậy võ đạo cường giả. Hắn không có nghĩ qua Ngô Uyên. Đầu tiên thân cao hình thể, thanh âm hoàn toàn khác biệt, thứ yếu trong lòng hắn Ngô Uyên chỉ là trong tộc một cái không tệ tiểu gia hỏa, căn bản sẽ không đi liên tưởng. Vị cao thủ này mà nói, nhất định phải nghe. Ngô Khải Minh làm ra quyết định, huống hồ, Liệt Hổ Bang hủy diệt là đại sự, chắc chắn nhấc lên ngập trời gợn sóng. Chỉ hy vọng Từ phủ có thể đến đây dừng tay, đừng có lại nhiều chuyện. Ngô Khải Minh hồi tưởng lại vị kia nhị đương gia tự nhủ, lấy người tiền tài, không biết chủ động trả về, lại vẫn dám có kẻ mà cả. Như vậy không thất thời, vậy liền dạy các ngươi thất thời. Không hề nghi ngờ, phía sau sai sử Liệt Hổ Bang đối với Ngô Thị độc thủ, là trấn thủ tướng quân phủ. Không biết trong tộc tình huống bây giờ như thế nào. Ngô Khải Minh trong lòng có chút lo lắng, hy vọng đừng xảy ra chuyện. Ngô Khải Minh không nghĩ nhiều nữa, hắn cố hết sức đi đến trên quan đạo, hơi chút phân rõ phương hướng, liền xuôi theo quan đạo hướng về Ly Thành phương hướng đi đến. Mang tộc trưởng xuống núi, là vì tránh cho tộc trưởng trên đường gặp phải Liệt Hổ Bang tứ tán bang chúng, đã là cực hạn. Nô Uyên ở trong hắc ám yên lặng nhìn chăm chú lên tộc trưởng khập khiễng rời đi. Hắn không muốn bại lộ chuyến này là vì cứu tộc trưởng, cũng không muốn để tộc trưởng biết được thân phận chân thật của mình, chí ít dưới mắt không muốn bại lộ. Dung hợp tiền thân ký ức, tình cảm, tăng thêm mấy tháng qua kinh lịch, khiến cho Ngô Uyên có chút cảm kích tộc trưởng Ngô Khải Minh, cũng rất xem trọng phần nhân tình này. Có thể cái này không có nghĩa là Ngô Uyên muốn đem chính mình tất cả bí mật cáo chi đối phương. Hú hổ. Vừa nghĩ tới cái kia hư hư thực thực thiên tài địa bảo bình ngọc màu xanh, thần bí lệnh bài, Ngô Uyên liền cảm thấy khó giải quyết. Can hệ trọng đại, hiện tại ta thực lực không đủ, còn gánh không được. Ngô Uyên thầm nghĩ, hú hổ. Ta một người, thực lực mạnh hơn, cho dù là thiên bảng cao thủ, lại há có thể tùy thời tùy chỗ bảo vệ toàn tộc. Ngô Uyên khẽ lắc đầu. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao một chút cường giả cũng nên gia nhập thế lực lớn, thành lập tổ chức của mình. Nhiều người, lực lượng lớn, một chút tục sự tạp vật, căn bản không cần tự thân đi làm, hoàn toàn có thể giao cho một chút thủ hạ đi làm, thậm chí thủ hạ sẽ làm càng tốt hơn. Hy vọng tộc trưởng có thể nghe vào, đừng bại lộ. Nô Uyên thầm than, lặng yên không một tiếng động cùng sau lưng Nô Khải Minh. Sau hai canh giờ, tiến trấn. Nô Uyên xa xa nhìn xem Nô Khải Minh tiến nhập tòa kia đại trấn, vừa rồi triệt để an tâm lại. Hồi Ly Thành, Nô Uyên cố nén mọi mệt, tuyển định phương hướng, cấp tốc hướng Ly Thành phương hướng tiến đến, hơn trăm dặm lộ trình. Rốt cục tại sắc trời hơi sáng lúc, Nô Uyên xa xa trông thấy Ly Thành cái kia cao chừng 5 trượng hùng vĩ tường thành. Cửa thành đã mở ra. Tiến trình. Nô Uyên lại kiểm tra xuống ngân phiếu cùng hai kiện bảo vật, chỉnh lý tốt phục sức, lúc này mới nên ngang tiến nhập cửa thành. Dương Long Khai Sơn đao. Đó là một thanh hảo đao, ít nhất là tứ phẩm lợi khí, giá trị hơn vạn lượng bạch ngân, để Nô Uyên rất là tâm động. Nhưng vì tránh cho bại lộ, hắn không chút do dự liền từ bỏ. Khi Nô Uyên vào thành không lâu, đệ tử Cựu Vân Sơn phụ cận hai tòa huyện thành trấn cùng Đông Đảo Hương trấn tin tức, đã như hoa tuyết giống như truyền về Ly Thành, là quân thủ, trấn thủ tướng quân biết. Liệt Hổ Bang hủy diệt, toàn bộ Ly Thành cao tầng vì thế mà chấn động. Từ phủ chỗ sâu, giống như quân doanh bố trí phòng chính bên trong, Liệt Hổ Bang bang chủ Dương Long bỏ mình, nhị đương gia Lý Dạ bỏ mình, đầu đội mặt nạ đồng xanh, am hiểu thương pháp, một người quét ngang toàn bộ Liệt Hổ Bang. Từ tướng quân khiếp sợ nhìn chằm chằm trong tay gậy báo tin tức, hắn là ai? Chương 26, các phương vận động. Mặc dù vẹn vẹn trôi qua hơn phân nửa đêm, có thể tình báo trên trang giấy vẫn như cũ ghi chép cặn kẽ cuộc chiến đấu này. Từ tướng quân chú ý nhất là ba khu miêu tả. Từ đầu đến cuối, tên này thương khách đối với bất luận một vị nào Liệt Hổ Bang thành viên đều là một thương đánh giết, bao quát bang chủ Dương Long. Từ đầu đến cuối, đều không có xuất hiện tên này thương khách đồng bạn, lẻ loi một mình. Cuối cùng, tùy hành Dương Long tựa hồ còn có một vị cao thủ thần bí, cùng vị này thương khách đại chiến một trận. Nhưng kết quả không người biết được. Từ tướng quân chấn kinh vạn phần, lại cấp tốc tỉnh táo phân tích ra. Không hề nghi ngờ, vị này thần bí thương khách thực lực cực mạnh, rất có thể là nhất lưu cao thủ. Nếu là nhị lưu cao thủ, như vậy cũng thuộc về mạnh nhất một loại kia nhị lưu cao thủ. Chỉ ít, từ tướng quân không có nắm chắc một chiêu đánh giết Dương Long. Liền xem như Giang Đông Khuyết bên người mạnh cường cùng Đông Giã huyện quan Từ Sơn, thực lực cũng không có khả năng mạnh như vậy. Từ tướng quân trong lòng càng kiên kỵ. Hoành Vân Tông cấp dưới gần bách quận, bất luận một vị nào quân thủ, bên người đều có hai vị nhị lưu cao thủ cùng hơn 10 vị tam lưu cao thủ tùy thân bảo hộ. Mạnh Cường chính là Ly Thành quận quận thủ Giang Đông Khuyết tiếp thân cận vệ, tại nhị lưu cao thủ bên trong thuộc cực mạnh tồn tại. Quan Tử Sơn thì là Ly Thành cảnh nội đệ nhất đại gia tộc Quan Thị Lao tổ tông, đỉnh phong lúc từng đứng hàng nhất lưu, xưng là Ly Thành đệ nhất cao thủ, chỉ là năm càng 80 tố chất thân thể không ngừng trưởng, bây giờ tố chất thân thể chỉ có thể coi là nhị lưu đỉnh phong, có thể thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Luận cá thể thực lực, vị này thần bí thương khách đủ để quét ngang Ly Thành. Sẽ là ai? Nam Ngộng phủ bên trong, nhất lưu cao thủ tuy có chút, có thể am hiểu thương pháp cũng liền mấy vị kia, chẳng lẽ nói là từ bên ngoài đến cao thủ? Từ tướng quân cảm giác không gì sánh được khó giải quyết. Hiện tại Ly Thành cảnh nội thuộc nhân vật đứng đầu. Có thể Nam Ngộng phủ chính là Hoành Vân Tông chiếm cứ ba phủ một trong, cường giả đông đảo, hắn một cái quận trấn thủ tướng quân căn bản không có chỗ xếp hạng. Vị cao thủ này, một người quét ngang Liệt Hổ Bang, nguyên nhân là cái gì? Từ tướng quân chỉ cảm thấy đau đầu không gì sánh được, có phải hay không hướng ta tới? Thời gian quá ngắn, tin tức quá ít, Liệt Hổ Bang mấy vị thủ lĩnh cũng đã chết một nửa. Hắn muốn phân tích, cũng không thể nào hạ thủ. Vô luận như thế nào, Dương Long chết rồi, Liệt Hổ Bang sụp đổ, ta muốn khống chế Ly Thành, khó hơn. Từ tướng quân nhíu mày. Liệt Hổ Bang phía sau, chính là hắn. Đây là hắn nuôi dưỡng một đầu chó dữ, chuyên cắn Ly Thành cảnh nội không phục tùng hắn lớn nhỏ thế lực. Lao Hứa. Từ tướng quân mở miệng. Bang. Cửa mở ra, người mặc áo bào tím Hứa quản gia cung kính tiến vào. Tướng quân, chuyện gì? Lập tức hướng tông môn tổng bộ bẩm báo, thỉnh cầu điều tra Giang Châu cảnh nội, gần đây có thể có nhất lưu cao thủ tại Ly Thành một vùng hoạt động. Từ tướng quân trầm giọng nói. Vâng. Hứa quản gia nói, chắp tay cung kính lui ra, cửa lại lần nữa đóng lại. Liêu Diệp. Từ tướng quân lại mở miệng. Tướng quân. Bình phong một bên đi ra một vị đại hán khôi ngô, huyệt thái dương cao ngất, khí tức dọa người. Người cùng Chu Hồng lập tức dẫn đầu hai cái bách nhân đội tiến về Cựu Vân Sơn một vùng, cần phải đem Liệt Hổ Bang còn lại ba vị đương gia đều mang cho ta về Ly Thành, ta muốn hỏi nói. Từ tướng quân thanh âm băng lãnh, nhưng là nếu dám có phản kháng, giết chết bất luận tội. Nam Ngọc Quân một khi xuất động, từng cái cười song cao ngựa đầu đàn, khoát trọng giáp. Hai cái bách nhân đội nhìn như nhân số ít, chỉ khi nào hội tụ trùng sát đứng lên, mặc dù thiên vị võ sư tạo thành đội bộ binh ngũ cũng khó khăn ngăn trở, mấy vạn lưu dân đội ngũ đều sẽ bị trực tiếp giết tán. Thuộc hạ minh bạch. Đại hán Khôi Ngô trịnh trọng nói. Cùng chấn thủ tướng quân phủ kiềm chế so sánh, phủ quận thủ nhận được tin tức này lại là một mảnh vui mừng. Chúc mừng quận thủ, chúc mừng quận thủ. Có cận vệ chúc mừng nói, liệt hổ bang tán đi, cái kia từ thủ dực đi một tay, từ đây ly thành chính là quận thủ thiên hạ. Im ngay, cái này ly thành là ta Hoành Vân Tông thiên hạ, ta chỉ là thay mục thủ. Quận thủ Giang Đông Khuyết khiển trách, có thể mặc cho ai đều có thể nghe ra trong thanh âm hắn lộ ra vui sướng. Trong phủ quận thủ, ai chẳng biết hiểu quận thủ cùng chấn thủ tướng quân tranh đấu, song phương như nước với lửa. Liệt hổ bang một mực là ly thành bách tính họa lớn trong lòng, bây giờ rốt cục trừ bỏ, có thể còn sót lại bang chúng vẫn như cũ là uy hiếp. Giang Đông Khuyết nghiêm nghị nói, bảo cảnh an dân chính là thành vệ quân không dung trốn tránh chức trách, chư tướng nghe lệnh, lập tức xuất động tả hữu nhị doanh, quét sạch liệt hổ bang dư họa, cần phải bắt sống liệt hổ bang mấy vị đương gia. Ba thiên thành vệ quân chia làm trái phải giữa tam doanh, mỗi doanh ngàn người. Vâng, đúng. Một đám thành vệ quân quan tướng đứng dậy, từng cái hưng phấn, cùng toàn thịnh liệt hổ bang đụng. Thành vệ quân không nguyện ý, cho dù bọn họ có thể thắng, cũng sẽ thương vong thảm trọng, tội gì? Nhưng ngay cả bang chủ Dương Long đều chết mất liệt hổ bang, đó chính là còn sống công lao. Một đám thành vệ quân quan tướng nối đuôi nhau mà ra. Quân thủ, không đi tìm kiếm vị này thần bí thương khách sao? Thân hình cao lớn mặc giáp đỏ đao khách nói khẽ. Mạnh huynh đệ, ta đã bẩm lên tông môn, cũng sẽ hạ lệnh gián tiếp báo cáo, mệnh các nơi coi chừng cái này thần bí thương khách. Giang Thái Thú cười nói, về phần càng nhiều. Nhất lưu cao thủ, nhảy lên cao mấy trượng, vách núi tường cao ngăn không được. Ngâm miệng khí, có thể xâm nhập trong nước tầm gần nửa canh giờ, độ sông lớn như là vượt qua dòng suối. Bọn hắn thể lực kéo dài, qua sơn lâm vách đá như giẫm trên đất bằng, một ngày có thể thực hiện ngàn dặm. Giang Thái Thú lắc đầu nói, cao thủ thần bí này, trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua, hẳn không phải là ly thành bản địa cao thủ, nếu không có thân bằng ràng buộc, hắn lẻ loi một mình, một lòng muốn tránh, vô luận là bắt hay là mời chào, chúng ta đều bất lực, nhất định phải tông môn điều khiển cao thủ đến đây. Giang Thái Thú nhìn rất thấu triệt. Không quan tâm vị cao thủ thần bí này là ai, nắm lấy cơ hội đả kích từ tướng quân mới là chính mình thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ừm. Mạnh Cương khẽ gật đầu. Hắn chỉ là nhắc nhở Giang Đông Khuyết, làm tông môn điều động tiếp thân cận vệ, chỉ phụ trách Giang Đông Khuyết an toàn, sẽ không nhúng tay đối phương làm việc. Vẹn vẹn gần nửa ngày sau, ly thành quần tinh lâu, 6 tầng bên trong tinh thất. Ngươi nói cái gì? Vị này thần bí thương khách, rất có thể là ly thành bản thổ cao thủ. Nữ tử trung niên mặc tử bào chấn động vô cùng đứng dậy. Đúng. Người trung niên áo đen liền nói, chúng ta nhận được tin tức sau. Trước tiên liền điều động đội ngũ chạy tới Cựu Vân Sơn điều tra, sau đó liền từ liệt hổ bang đại trại bên trong giao chiến tri địa tìm được xuất từ ta quần tinh lâu đoán tạo sư phi đao, còn có căn cứ đảo vong bang chúng miêu tả, vị này thương khách dùng hẳn là hôm qua vừa mới bán đi cây kia lưu quang ngân tuyết thương. Huống hồ hôm qua mua sắm trường thương khách nhân đồng dạng mua có quan hệ liệt hổ bang kỹ càng tình báo. Người trung niên áo đen nói, dạng này bang phái tình báo cực ít có người mua sắm, bởi vậy ta ấn tượng cực sâu. Nữ tử mặc tử bào khẽ gật đầu. Trải qua chúng ta tổng hợp phân tích, có 7 thành khả năng vị khách nhân này thông qua dịch cốt phân lượt từ ta quần tinh lâu mua sắm binh khí, sau đó trực tiếp chạy tới Cựu Vân Sơn, ban đêm liền nhấc lên đại chiến. Người trung niên áo đen nói, cao thủ như thế, theo lý nói đều có thích hợp bản thân thần binh, vì sao muốn đột nhiên tới mua binh khí? Chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là hắn không muốn bại lộ thân phận, cho nên dùng mua sắm binh khí che giấu, nhưng lại vì sao muốn đến ta quần tinh lâu? Cái này đồng dạng sẽ bại lộ hành tung. Thứ hai là hắn nguyên bản liền không có phù hợp binh khí. Trải qua phân tích, chúng ta kết luận vị này thần bí thương khách có 5 thành khả năng ở lại ở trong ly thành, lại chưa bao giờ bại lộ qua thực lực. Người trung niên áo đen chỉnh trọng nói, như phỏng đoán làm thật, hắn cực lớn khả năng tuổi tác không cao hơn 30 tuổi, trước đó một mực tại một mình tu luyện. Cha, điều động hết thể lực lượng cha cho ta. Nữ tử mặc tử bào nghiêm nghị nói, không cao hơn 30 tuổi nhất lưu cao thủ. Nếu là thật sự, lại chưa gia nhập bất luận cái gì tông phái, ta quần tinh lâu nhất định phải đem hết khả năng mời chào. Cái này sẽ là đại công lao. Liệt hổ bang hủy diệt, có thể dư ba xa chưa kết thúc, ly thành cảnh nội mấy cố lực lượng đều trong bóng tối va chạm, cũng điên cuồng thu thập tin tức. Tất cả thế lực muốn tìm ra chân tướng sự tình, đồng thời cũng nghĩ tìm được vị này thần bí thương khách. Chỉ bất quá, dù cho có quan hệ Ngô Khải Minh tình báo bị trình lên, cũng sẽ bị cấp tốc xì rơi, không có ai đi chú ý. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, 14 tuổi Ngô Huyên sẽ là vị kia khủng bố thương khách. Những này dung chuyển, Ngô Huyên không biết được, cũng không chú ý. Trong võ viện, độc thuộc phòng tu luyện của hắn bên trong, cửa phòng khóa chặt. Lệnh bài này, cùng Sở Giang Đế quốc có quan hệ gì? Ngô Huyên vuốt vuốt trên tay lệnh bài, không hề đứt đoạn đọc qua trước người một đống thư tịch. Chương 27, Sở Giang, Đại Tấn, Hoành Vân. Tại Cửu Vân Sơn đại trại bên trong lúc, thời gian cấp bách, Ngô Huyên vội vàng quét dọn chiến trường cùng cứu người, không kịp quá nhiều xem xét đến hai kiện bà bối. Hiện tại tinh tâm dưới lại đang an toàn vô cùng võ viện, tự nhiên muốn từ từ suy nghĩ. Càng quan sát, Nô Uyên càng cảm thấy khối lệnh bài này không tầm thường. Quả nhiên là kiên cố. Nô Uyên khoanh chân ngồi dưới đất, song trưởng đều nắm ở một bên, lần lượt nếm thử. Lúc bắt đầu, e sợ cho đem nó bóp nát, Nô Uyên chỉ dùng mấy trăm cân lực lượng nắm một bên, sau đó mới dần dần tăng giá cả đến mấy ngàn cân lực đạo, lại đến cuối cùng hai tay toàn lực buộc phát đi bẻ, đều không thể tại trên lệnh bài lưu lại một tia vết tích. Chẳng lẽ lại là thần binh chất liệu? Nô Uyên khẽ nhíu mày. Cần biết, coi như tứ phẩm lợi khí, chính mình cũng có trực tiếp tổn hại, có thể đếm được vạn cân lực đạo ra chỉ dưới, trên lý luận cũng có thể cảm nhận được trong binh khí bộ kình lực biến hóa. Nhưng khối lệnh bài màu vàng này, lực lượng của mình vô luận như thế nào ra chỉ, đều như châu đất xuống biển, khó cảm giác nội bộ mảy may. Hiển nhiên, mấy vạn cân lực lượng, viễn đạt không đến nó gánh chịu cực hạn. Tuyệt không phải phàm vật. Nô Uyên duy nhất có thể nghĩ tới, chính là tại võ viện điện tịch cùng rất nhiều truyện ký trong tiểu thuyết có thể nhìn thấy thần binh. Có thể được xưng là thần binh, chất liệu đều có thể xưng phi phàm. Giống ngũ phẩm lợi khí, trừ dùng tài liệu cực ít phi đao các loại, đao phủ thương kiếm các loại phổ biến binh khí giá cả phần lớn tại mấy trăm lượng đến hơn ngàn lượng không giống nhau. Mà tứ phẩm lợi khí, tỷ như Dương Long Trôi kia khai sơn đao, theo Ngô Huyên đoán chừng là thuộc lợi khí bên trong đỉnh tiêm, giá trị nên tại vạn lượng bạc ngân. Mà thần binh, chất liệu đặc thù, không thể phá vỡ, dù cho 10 vạn cân cự lực đều có thể tùy tiện tiếp nhận. Bình thường nhất tam phẩm thần binh, sử dụng vật liệu ít nhất phi đao, truy thủ giá trị đồng dạng cũng phải lên vạn lượng bạc ngân. Mà bình thường tam phẩm thần binh, giá cả bình thường đều tại 100.000 lượng bạc ngân đi lên, lại khó mua được. Về phần nhị phẩm thần binh, nhất phẩm thần binh, ở trung thổ thế giới, cái này đều đã thuộc truyền thuyết một loại binh khí, khó có vàng bạc các loại phàm vật để cân nhắc giá trị. Mỗi một kiện nhị phẩm thần binh cùng nhất phẩm thần binh đều có phi phàm lai lịch. Nếu thật là thần binh chất liệu, ta được đến 3 vạn lượng ngân phiếu, giá trị đều chưa hẳn có khối lệnh bài này vật liệu cao. Nô Viên khẽ lắc đầu. Thần binh trọng bảo, giá trị phi thường kinh người. Trọng yếu nhất chính là, khối lệnh bài này đến cùng đại biểu cái gì? Ngày xưa Sở Giang đế quốc một loại nào đó bằng chứng, hay là Sở Giang di tộc tín vật? Nô Viên buông xuống lệnh bài, tiếp tục lật xem trước mắt thư tịch, muốn từ bên trong tìm kiếm đến một chút manh mối. Những thư tịch này đều là hắn từ võ viện thư khố bên trong sưu tập tới có quan hệ Sở Giang đế quốc sách. Như Sở Giang 600 năm, Sở Giang 600 quận phong thổ, Sở Giang đế quốc biên niên sử, từ Sở Châu đi ra đế quốc Sở Giang hoàng thất phong nguyệt bí sử, trọn vẹn hơn 10 quyển sách. Dung hợp tiền thân ký ức, Nô Uyên sớm liền hiểu một chút Sở Giang đế quốc sự tích. Hôm nay kỹ càng xem những thư tịch này, mới đối số này 10 năm trước diệt vong đại đế quốc có xâm nhập hiểu rõ. Sở Giang đế quốc, hơn 600 năm trước tại Sở Châu thành lập sau mấy trăm năm trước cường giả xuất hiện lớp lớp, một đường khuyết trường của thời, tại 200 năm trước đạt tới thời kỳ cường thịnh, trở thành vượt ngang Sở, sông hai châu, quốc thổ cương vực tung hoành hơn 2 vạn dặm, hạ hạt 20 chính phủ, hơn 600 quận, nhân khẩu qua 500 triệu đế quốc to lớn, là đã từng trung thổ thế giới đỉnh cấp đế quốc. Giống Hoành Vân Tông, liền từng là Sở Giang đế quốc cấp dưới một phương võ đạo đại tông, mặc dù giữ vững cực cao độc lập tính, có thể thụ hoàng thất đế quốc thống ngự, thời khắc mấu chốt muốn theo đế quốc cộng đồng chinh chiến. Thẳng đến 200 năm trước, một đời thiên bảng cao thủ tấn đế xuất hiện, hoành áp thiên hạ các lộ cao thủ, từ Tây Châu biên thủy quật khởi, lôi kéo khắp nơi 20 năm, cuối cùng quét ngang Trung Châu Tam Quốc cửu tông, thành lập Đại Tấn, cũng đổi Trung Châu là Thánh Châu. Nô Huyên xem sách bên trên miêu tả, Trung Châu, tức là bây giờ Thánh Châu, ở thiên hạ 13 châu bên trong cương vực, tài nguyên, nhân khẩu, văn hóa lịch sử đều là không thể tranh cãi thứ nhất, một châu có thể chống đỡ mấy châu. Tấn đế đã từng thiên bảng cao thủ, cũng là khi đó công nhận thiên hạ đệ nhất cường giả. 60 năm trước, kế vị đời thứ 3 Tấn Hoàng, tại triệt để bình định nội bộ về sau, nhắc lên đối với Sở Giang đế quốc chiến tranh. Một cái như mặt trời ban trưa, một cái mục nát không chịu nổi. Hai đại đế quốc đại chiến hơn 30 năm, kinh lịch 6 lần đại quyết chiến, cuối cùng lấy Đại Tấn đế quốc tiến quân thần tốc Sở Giang đế quốc quốc đô, Sở Giang hoàng thất hoạch tâm tận che mà kết thúc. Sở Châu, Nguyên Châu phần lớn là Đại Tấn đế quốc sở chiếm cứ. Ngay cả Giang Châu đều có 3 phủ chi địa vì đó chiếm lĩnh, chân chính đặt vững Đại Tấn thiên hạ đệ nhất đại quốc uy thế. Đại Tấn hoàng thất cũng trở thành công nhận đệ nhất đại thế lực. Từ Sở Giang đế quốc hủy diệt, trung thổ chư quốc bách tông, không một dám cùng Đại Tấn đế quốc tranh phong. Lúc đó, Sở Giang đế quốc hoàng thất hạch tâm thương vong hầu như không còn, các nơi cương vực phân loạn nổi lên bốn phía, cuối cùng Hoành Vân Tông cùng Sở Giang đế quốc viễn chi Bách Giang Vương đều chiếm 4 phủ chi địa, chỗ hết tài năng, thanh thế nhất là to lớn. Lập quốc 200 năm, phương viên mấy vạn dặm, có thể Đại Tấn đế quốc khuất trường, vẫn chưa kết thúc à. Nô Uyên trong lòng thầm than, vung xuống thư tịch. Đại Tấn đế quốc, võ công xa bước trước đây chư quốc. Lịch đại Tấn hoàng lòng tiến thủ đều mạnh kinh người, chư quốc Bách Tông cũng có thể gặp thứ nhất thống trung thổ bừng bừng dạ tâm. 8 năm trước Hoành Sơn chi chiến, chính là Đại Tấn đế quốc đời thứ 4 Tấn hoàng cùng Hoành Vân Tông trận chiến đầu tiên. Hoành Vân Tông trước thắng sau bại, cuối cùng mất đi tông môn tổ địa Hoành Sơn phủ, quản hạt khu vực do 4 phủ chi địa biến thành 3 phủ chi địa. Hoành Sơn chi chiến lại bị coi là Đại Tấn Sở Giang chi chiến kéo dài. Đại Tấn gia tâm bừng bừng, có nhất thống trung nguyên chi thế, Tiến Châu, Võ Châu, Đông Châu các vùng thế lực lớn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nô Uyên thầm nghĩ, âm thầm, chỉ sợ đều có duy trì Hoành Vân Tông. Sở Giang đế quốc diệt vong về sau, Hoành Vân Tông chính là ngăn trở Đại Tấn đế quốc đông tiến đạo thứ nhất bình chướng. Nếu không, Đại Tấn chiếm diện tích hơn 60 phủ, nhân khẩu hơn 1 tỷ, binh giáp mấy trăm vạn, không tiếc đại giới dưới, hoàn toàn có hy vọng một trận chiến diệt đi Hoành Vân Tông. Phụ thân chính là chiến tử tại Hoành Sơn chi chiến. Nô Uyên buông xuống tầm mắt. Trong trí nhớ của hắn, có phụ thân thân ảnh, tiếp nhận tiền thân ký ức, tự nhiên cũng tiếp nhận bộ phận tình cảm. Trong lòng, Nô Uyên không quá vui Đại Tấn đế quốc. Hoành Sơn chi chiến đi qua 8 năm, nhìn như hết thảy lắng lại, nhưng khó mà nói chắc được khi nào Đại Tấn đế quốc liền sẽ lại lần nữa hưng binh xâm phạm biên giới. Nô Uyên suy tư, trong lòng ẩn có một cỗ cảm giác cấp bách. Thực lực mình còn thiếu rất nhiều a. Ngay cả nhất lưu cao thủ đều giết không chết. Một khi buộc phát hai thế lực lớn quốc chiến, đối mặt cao thủ nhiều như mây, binh giáp mấy triệu đại tấn, chính mình có thể như thế nào? Ngay cả bảo hộ nhà nhân tông tộc đều làm không được. Khối lệnh bài này có lẽ đại bí mật. Nô Uyên nhìn chằm chằm lệnh bài, Sở Giang đế quốc hủy diệt, nhưng một cái 600 năm đại đế quốc nội tình cỡ nào thâm hậu. Phục quốc vận động một mực chưa từng ngừng. Không nói những cái khác, năm đó Sở Giang hoàng thất liền có rất nhiều viễn chi đảo vong. Như chiếm cứ 4 phủ chi địa Bách Giang Vương, một kẻ dễ cỏ quật khởi như vậy tấn mãnh, bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là Sở Giang đế quốc hoàng tộc viễn chi, lực hiệu triệu kinh người. Ta gặp phải vị này nhất lưu cao thủ, hận ta tận xương, sau lưng của hắn chỉ sợ thế lực không nhỏ, Hoành Vân Tông đều chưa hẳn có thể so sánh với. Nô Uyên thầm nghĩ, vốn có đầy đủ thực lực trước, ta càn quét liệt hổ bàng chuyện này, không thể bại lộ. Một khi tiết lộ, rất có thể rước lấy diệt tộc đại họa. Đợi tại trong quận thành thì như thế nào? Nhị lưu cao thủ không dám ở quận thành làm cản, nhưng nếu là nhất lưu cao thủ, chỉ cần không phải tại giải đất bình nguyên gặp phải Nam Ngộng quân vây công, cũng dám trực tiếp ám sát quận thủ. Chính mình tự nhiên muốn coi chừng. Đã trải qua Cựu Vân Sơn một trận chiến, Nô Uyên đối với trung thổ thế giới nhận biết càng rõ ràng, võ lực vi tôn, nhân mạng ti tiện như thảo. Về phần bình ngọc này, Nô Uyên đem lệnh bài màu vàng coi chừng thu hồi, lại đem bình ngọc màu xanh cầm lấy. Mở ra nắp bình, từng đợt thanh hương tản mát ra, để Nô Uyên cảm thấy không gì sánh được thoải mái. Theo bản này thiên tài địa bảo thông thức để phán đoán, Nô Uyên lại che lại nắp bình, trong bình ngọc này trang, rất có thể là thực dược loại thiên tài. Thiên tài địa bảo thông thức, miêu tả rất mơ hồ, có thể một chút kiến thức căn bản cũng nói rõ ràng. Thiên tài địa bảo, chia làm thực dược, khoáng vật, đặc thù tam đại loại. Mỗi cái loại lớn lại phân rất nhiều loại nhỏ. Bách tính bình thường thường nói thiên tài địa bảo phần lớn là thực dược loại, có thể trực tiếp tăng lên thực lực võ giả, cải thiện thể chất. Mà chế tạo thần binh nguyên vật liệu, bản chất chính là khoáng vật loại thiên tài địa bảo. Bất quá, đây chỉ là ta sơ bộ phán đoán, không cách nào khẳng định. Nô Uyên khẽ lắc đầu, trực tiếp phục dụng. Nô Uyên tự tin đi nữa, đối với thân thể khống chế trình độ lại cao hơn, cũng sẽ không to gan như vậy. Thiên tài địa bảo cũng không phải là đều là hữu ích, đồng dạng có thể là có hại. Võ giả cường đại phần lớn đều không sợ bình thường độc dược, nhưng dùng một chút thiên tài địa bảo chế thành kịch độc, nghe nói ngay cả tông sư cao thủ đều sẽ trúng chiêu. Muốn chính xác nhận trong bình ngọc đến cùng là cái gì, biện pháp tốt nhất là trực tiếp đi Quần Tinh lâu. Nô Uyên suy tư, thứ yếu, muốn đi tìm Ly Thành vị kia đan sư. Quần Tinh lâu, bao quát và tượng, hội tụ thiên hạ vật, khẳng định có biện pháp nhận ra. Đan sư, càng có thể xưng cùng thiên tài địa bảo liên hệ nhiều nhất một loại người, phân biệt ra được bảo vật này xác suất cũng rất lớn. Có thể hai cái này biện pháp, Nô Uyên cũng không quá nguyện ý. Cái này cũng sẽ tăng thêm bại lộ chính mình phong hiểm. Ly Thành quá nhỏ, Liệt Hổ Bang vừa hủy diệt, bây giờ sợ là thần hồn nát thần tính, các phương chú mục, loại bảo vật này vừa ra tay, rất có thể liền bị để mắt tới. Nô Uyên khẽ lắc đầu, trước dùng một chút ngu xuẩn biện pháp đi thử một chút. Đầu tiên, muốn xác nhận trong bình ngọc vật là ích hay là hại. Chương 28, gặp lại tộc trưởng. Đem lệnh bài màu vàng cùng màu xanh bình nhỏ đều coi chừng thu hồi, Nô Uyên lại đem trong phòng thư tịch thanh lý trong không. Trong phòng tu luyện hết thảy khôi phục như thường. Mấy ngày nay, Ly Thành cảnh nội sợ sẽ phong ba không ngừng, dù cho xác suất lớn không ai hoài nghi đến trên người của ta, cũng nhất định phải coi chừng. Nô Uyên mặc lặng yên điều tức. Đối với võ đạo cường giả mà nói, nghỉ ngơi không nhất định phải hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Hai ngày này buôn ba không ngừng, lại đang Cựu Vân Sơn đại chiến một trận, Nô Uyên tiêu hao rất lớn, giờ phút này vẫn tại an tâm tĩnh dưỡng, khiến cho mệt mỏi cơ bắp gân cốt khôi phục lại trạng thái bình thường. Giống một chút lao niên võ giả, nếu là thi triển mấy chục lần lực cực hạn chi đao, có lẽ sẽ kiệt lực mà chết, dù cho sống sót cũng sẽ nguyên khí đại thương. Có thể Nô Uyên không có phương diện này lo lắng, cùng rất nhiều lớn tuổi võ giả so sánh, hắn ưu thế lớn nhất là tuổi trẻ. Đây là quy luật tự nhiên giao phó hắn. Tăng thêm đối với thân thể khống chế trình độ cực cao, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể. Thân thể không tính mỏi mệt, có thể đem qua lúc chiến đấu, ta tại sao lại như vậy thị sát? Nô Uyên lâm vào trầm tư. Huyết chiến lúc hắn không kịp nghĩ nhiều, thoát ly chiến đấu tỉnh táo lại về sau, càng hồi ức Nô Uyên liền càng kinh ngạc. Lúc đó nhìn như ý thức thanh tỉnh, nhưng ban sơ giết chết hai tên thủ vệ về sau, một loại khát máu xúc động phảng phất xâm nhập đại não, hắn đều có chút khống chế không nổi. Cũng không phải ảo giác. Nô Uyên thân là võ đạo tông sư, đối với mình phán đoán có lòng tin, khi đó, mỗi giết chết một tên liệt hổ bang bang chúng, liền phảng phất có một dòng nước nóng xuyên qua toàn thân, không ngừng tiêu trừ lấy ta cảm giác mệt mỏi. Đó là một loại rất không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Chẳng lẽ lại trong thân thể ta còn có cái gì dị thường? Nô Uyên có chút hoài nghi, hắn thông qua nội thị từng tấc kiểm tra tự thân gân xương da rẻ, nội tạng lục phủ, toàn thân, lại không thu hoạch được gì. Lúc trước thoát ly chiến đấu, loại này kỳ dị trạng thái cũng cấp tốc biến mất. Hết thảy phảng phất đều là Nô Uyên ảo giác. Tìm không được nguyên nhân, Nô Uyên không thể không trước buông xuống, như lần sau lại tiến vào loại kia kỳ dị trạng thái, nhất định phải cảnh giác, muốn biết rõ ràng nguyên nhân. Nô Uyên cũng không thích loại này không bị khống chế trạng thái, dứt bỏ rất nhiều tạp niệm. Nô Uyên nhắm mắt lại, khống chế thể nội gân xương da rẻ, lặng lặng tu dưỡng, điều tức, đồng thời nhớ lại cùng vị cao thủ thần bí kia chiến đấu, tra lậu bổ khuyết, tổng kết chính mình sai lầm chỗ. Sinh tử chiến đấu là một loại ma luyện, có thể cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Nghĩ lại, tổng kết, đồng dạng rất trọng yếu. Một trận phân tích, nghĩ lại đúng chỗ chiến đấu ma luyện, thắng qua 10 trận vô hiệu suất sinh tử chiến đấu. Nô Uyên ở tiền thế, liền rất am hiểu tổng kết, mới có thể trưởng thành như vậy tấn mãnh. Một đêm trôi qua, sắc trời không rõ. Tộc trưởng trở về rồi. Nô Uyên gặp được vội vàng chạy đến võ viện tìm chính mình Nô Đông Diệu. Đúng, có thần bí cao thủ công phá Liệt Hổ Bang, hung hổ Dương Long đều bị trực tiếp giết chết, toàn bộ Liệt Hổ Bang tất cả giải tán. Nô Đông Diệu một cái người đọc sách, ngày thường rất chú trọng dáng vẻ, giờ phút này lại là mặt mày hớn hở. Có thể thấy được hắn cỡ nào hưng phấn. Liệt Hổ Bang tất cả giải tán. Nô Uyên cũng toát ra vẻ hưng phấn, liền nói, hôm qua ta còn tại phát sầu, viện trưởng chỉ là đáp ứng ta hướng quận thủ đề nghị một hai, ta còn tại lo lắng tộc trưởng an nguy. Ha ha, Nô Uyên, ngươi có lòng, nhưng bây giờ không cần phải lo lắng, đây là tối hôm qua mới truyền ra tin tức. Ngươi không biết cũng bình thường. Nô Đông Diệu cười nói, Liệt Hổ Bang bị công phá, tộc trưởng bọn hắn những cái kia bị giam giữ người đều trốn ra được, tộc trưởng vừa về tổ trạch không lâu. Không phải sao? Ta vừa được đến tin tức, liền lập tức tới tìm ngươi. Nô Đông Diệu nói, tốt, chúng ta cái này vẫn an tộc trưởng. Nô Uyên liền nói, Nô Uyên nhưng trong lòng đang thầm than, vẹn vẹn một ngày một đêm, thương thế rất nặng tộc trưởng liền chạy về Ly Thành, chỉ sợ cũng là lo lắng Nô thị bộ tộc. Không đổi, tộc trưởng thụ thương không nhỏ, chúng ta mua trước vài thứ lại đi tổ trạch thăm hỏi. Nô Đông Diệu cười nói, dù sao hiện tại phủ quận thủ cùng trấn thủ tướng quân phủ đều có người đi gặp tộc trưởng, trong thời gian ngắn chúng ta cũng khó gặp đến tộc trưởng. Ồ, phủ quận thủ, trấn thủ tướng quân phủ. Nô Uyên giả bộ như kinh ngạc, nhưng trong lòng rất bình tĩnh. Can hệ trọng đại, vị cao thủ thần bí này, một người quét ngang liệt hồ bang, nên là nhất lưu cao thủ. Nô Đông Diệu cảm khái nói, đây chính là dậm chân một cái, toàn bộ Ly Thành đều muốn chấn động đại cao thủ, quận thủ bọn hắn tự nhiên coi trọng. Bất luận cái gì từ liệt hồ bang đại trại trốn tới người, đều sẽ thụ để ra nghi vấn. Nô Đông Diệu hướng Nô Uyên giải thích. Đông Diệu thúc, chúng ta về trước đi, vừa đi vừa nói đi. Nô Uyên cười nói, đi. Nô Đông Diệu gật đầu liên tục, hắn được chứng kiến Nô Uyên thực lực, đương nhiên sẽ không đem Nô Uyên xem như đứa bé không hiểu chuyện, rất là tôn trọng. Nếu không, Nô thị tổ trạch bên kia sẽ không trước tiên liền để hắn đến thông chi Nô Uyên. Chờ Nô Uyên cùng Nô Đông Diệu mua rất nhiều đồ vật, trở lại Nô thị tổ trạch lúc. Nơi này đã hội tụ đại lượng Nô thị tộc nhân, cùng mấy ngày trước đây chán trường đê mê cảm xúc so sánh, thời khắc này Nô thị các tộc nhân lại đều lộ ra không gì sánh được thống khoái, hưng phấn. Liệt hổ bang đám kia tạp toái, nghe nói đều chết sạch. Không có chết hết, nhiều như vậy bang chúng đâu, bất quá bang chủ kia Dương Long chết rồi. Đông đảo Nô thị tộc nhân nghị luận, đã chết tốt. Có Nô thị tộc nhân nghiến răng nghiến lợi. Nô Uyên cùng Đông Diệu thúc tới. Có người xuyên thấu qua cửa lớn nhìn phía bên này xe ngựa, rất nhiều người đều không khỏi trông lại. Nghe nói Ngô Uyên đã có tiếp cận võ sư thực lực, rất là cao minh. Giang Ngô thị, tương lai nói không chừng cần nhờ hắn, hay là tộc trưởng ánh mắt tốt. Rất nhiều Ngô thị tộc nhân đều khe khẽ bàn luận lấy. Mấy ngày trước đây tại phòng nghị sự sự tình, Ngô thị cao tầng cũng không tiết lộ ra ngoài, thế nhưng hơi công bố Ngô Uyên thực lực, bởi vậy, Ngô thị tộc nhân phần lớn cũng biết Ngô Uyên đã có gần như võ sư thực lực. Tự nhiên để bọn hắn phân chấn. Ngô Uyên đi theo Ngô Đông Diệu một đường tiến lên, ánh mắt của hắn đảo qua đông đảo Ngô thị tộc nhân. Cảm thụ được đông đảo tộc nhân ánh mắt, trong lòng của hắn cũng là một trận ấm áp. Đây là hắn tại phương thế giới này dễ. Đương nhiên, bang bang đình viện chỗ sâu phòng ốc cửa mở ra, một đoàn người phối thêm vũ khí, sải bước đi đi ra. Mà Ngô Long, Ngô Lục gia các loại Ngô thị cao tầng đều coi chừng đi theo. Được, chúng ta liền đi đầu một bước, như Ngô tộc trưởng còn có cái gì ý nghĩ, nhất định phải trước tiên đến phủ quận thủ cáo chi chúng ta. Cầm đầu giáp đỏ đao khách nói khẽ. Vâng, đây là tự nhiên. Ngô Lục gia liền nói, xin mời mạnh tiền bối yên tâm. Giáp đỏ đao khách khẽ gật đầu, mang theo một đội nhân mã hướng về đại trạch đi ra ngoài. Vốn không rất để ý ánh mắt của hắn lướt qua Ngô thị đông đảo tộc nhân, thân hình đột nhiên đình trệ. Ngươi chính là Ngô Uyên đi. Giáp đỏ đao khách nhìn về phía Ngô Uyên. Tiền bối. Ngô Uyên chắp tay cung kính nói. Ngô Uyên nhĩ lực cỡ nào tốt, vừa rồi nghe được Ngô Lục gia xưng hô, lại quan sát được đối phương gần cốt hình thể, liền đại khái đoán được thân phận đối phương. Ly Thành đệ nhị cao thủ, mạnh cường, cũng là quận thủ Giang Đông khuyết đội hộ vệ thủ lĩnh, đại cao thủ như này lại sẽ đến Ngô thị. Mấy tháng này, tốc độ tiến bộ của ngươi rất kinh người, nghe nói đều có gần như võ sư thực lực. Mạnh cường trong mắt có vẻ hân thượng, ta muốn lúc trước võ viện thi đấu bên trên, ngươi hẳn là cố ý thua rơi à? Tiền bối đang nói cái gì, vãn bối không biết rõ. Nô Uyên cúi đầu. Ha ha, không cần phải lo lắng. Mạnh Cương cười nói, có một số việc ta đã cùng Nô tộc trưởng nói rõ ràng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Ly Thành là Hoành Vân Tông Ly Thành, không ai có thể một tay che trời. Phàm là có cái gì hoàn khuất, quân thủ tự sẽ thay ngươi làm chủ. Được, ta còn có việc, liền đi trước. Mạnh Cương nói ra, bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành, trực tiếp lĩnh đội rời đi Ngô thị tổ trạch. Ngô thị thần sắc không thay đổi, nhìn qua Mạnh Cương bóng lưng rời đi, nhưng trong lòng không ngừng suy tư. Ngô Uyên, dâu ria hoa dâm Ngô Lục gia lại kéo lại Ngô Uyên, tộc trưởng có phân phó, ngươi vừa đến, liền lập tức đi gặp hắn. Vâng, Lục gia gia người dẫn đường. Ngô Uyên liền nói, đám người còn lại ở chỗ này. Ngô Lục gia lại phân phó câu, để Ngô Long, Ngô Đông Diệu bọn hắn dừng bước, mang theo Ngô Uyên cấp tốc tiến nhập trong phòng. Đi qua một đầu hành lang, rốt cục Ngô Uyên đi vào một chỗ trang trí coi như đẹp đẽ, diện tích không lớn gian phòng, gặp được băng bó lấy đại lượng vải trắng nằm ở trên giường nghỉ ngơi Ngô Khải Minh. Một bên là bưng thuốc thị nữ, tộc trưởng, ngươi đây là. Ngô Uyên con mắt có chút phím hồng, một thanh nào tới trước mặt, nhìn về phía tộc trưởng Ngô Khải Minh. Ha ha, yên tâm, không chết được. Tộc trưởng Ngô Khải Minh rất là vui mừng nhìn xem Ngô Uyên. Hắn rơi gối không còn, chỉ có hai cái nữ nhi sớm đã xuất giá, mấy năm qua này trợ giúp Ngô Uyên, trên thực tế là cầm Ngô Uyên khi nửa đứa con trai đối đãi. Lục gia, ta có việc muốn cùng Ngô Uyên nói riêng. Tộc trưởng Ngô Khải Minh nói khẽ. Được. Ngô Lục gia gật gật đầu, không hỏi nhiều, trực tiếp mang theo thị nữ thối lui ra khỏi gian phòng, cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Ngô Uyên cùng Ngô Khải Minh. Tộc trưởng, ngươi chuyên môn tìm ta chuyện gì? Ngô Uyên hỏi. Liệt hổ bang phía sau là trấn thủ tướng quân phủ. Ngô Khải Minh chậm rãi nói, lần trước từ Viễn Hàn sự tình, bọn hắn cũng không từ bỏ ý đồ, lần này liệt hổ bang ước hiếp ta Ngô thị, chính là từ phụ thủ ý. Chương 29, là chúng ta làm trễ nải ngươi. Liệt hổ bang phía sau, thật sự là từ phụ. Ngô Uyên khẽ nhíu mày. Chuyện này, từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lấy âm mưu hương vị, liệt hổ bang vô duyên vô cớ liền đề cao cấm tiền, còn vừa lúc chính là 5000 lượng. Quá mức trùng hợp. Bất quá, Ngô Uyên khi đó giết vào liệt hổ bang, liên tiếp giết chóc một thương đâm chết bang chủ Dương Long về sau, lại cùng vị cao thủ thần bí kia đại chiến một trận, hao tổn to lớn, căn bản không dư thừa tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này tiền căn hậu quả. Tộc trưởng, có chứng cứ sao? Ngô Uyên nói khẽ. Là liệt hổ bang vị kia nhị đương gia Lý Dạ chính miệng nói với ta. Tộc trưởng Ngô Khải Minh ánh mắt hiện ra một tia lanh ý, hắn nói, nếu ta Ngô thị lập tức trả lại cái kia 5000 lượng bạc ngân, tự nhiên vô sự. Có thể nếu chúng ta sẽ không làm sự tình, vậy liền dạy cho chúng ta thức thời. Lý Dạ. Ngô Uyên nhớ lại đêm hôm đó chiến đấu, tựa hồ là bị chính mình vừa bay đao đâm chết mập lùn chẳng hán. Ấn tượng không quá sâu. vị này trấn thủ tướng quân không khỏi khinh người quá đáng. Nô Uyên trên mặt giả bộ hiện lên một tia vẻ giận dữ, nên làm, chúng ta đều làm, còn như vậy cơ bức, thậm chí để liệt hổ bang hủy chúng ta điền trang. Chẳng lẽ liền không sợ ta Ngô thị thượng cáo tông môn? Thượng cáo tông môn? Nô Khải Minh khẽ lắc đầu, đến một lần chúng ta không có chứng cứ, hôm đó thi đấu là vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới tiến hành, thứ hai, cuối cùng Từ Viễn hàn bại, chỉ là đi Nam Mộng Võ Viện. Nô Uyên giả bộ như chăm chú nghe. Bất quá, ta cẩn thận nghĩ tới chuyện này. Nô Khải Minh tiếp tục nói, không giống như là Từ tướng quân dấu vết, Từ tướng quân mặc dù làm việc bá đạo, có thể hướng tới nói 102, sự tình mặc dù không thành, nhưng chúng ta đã hết lực, lấy thân phận địa vị của hắn, không cần thiết là 5000 lượng bạc cùng chúng ta trở mặt. Cho dù hắn thật muốn về 5000 lượng bạc, lấy Từ tướng quân tính cách, cũng chỉ sẽ trực tiếp triệu kiến chúng ta, lấy thế để người, làm gì túi như thế vòng luẩn quẩn. Nô Khải Minh lắc đầu không hiểu, có thể chuyện này chưa có người biết được. Nô Uyên nhíu mày, chẳng lẽ lại là viện trưởng? Hắn muốn vặn ngã Từ tướng quân. Chuyện này người tham dự, trừ Nô thị, Từ phủ, chỉ có võ viện viện trưởng Trương Đạt. Hắn càng sẽ không. Nô Khải Minh trực tiếp lắc đầu, sự tình một khi bại lộ, tông môn cái thứ nhất muốn trị tội chính là quận tông võ viện viện trưởng, hắn là đệ nhất người có trách nhiệm. Nô Uyên nghe, chỉ cảm thấy có chút đạo lý. Chẳng lẽ lại là Từ phủ vị đại công tử kia? Nô Khải Minh bỗng nhiên thầm nghĩ, suy nghĩ kỹ một chút, giống như là phong cách của hắn. Từ phủ đại công tử? Nô Uyên lộ ra một tia nghi hoặc. Trước ngươi một mực tại võ viện, chưa nghe qua cũng bình thường. Nô Khải Minh nhìn về phía Nô Uyên, Từ tướng quân có 6 đứa con trai, trừ Lục Tử Từ Viễn Hàn, những người còn lại trên võ đạo đều là tầm thường vô vi. Hắn đại nhi tử, tên Từ Viết Kiệt, làm chính thê sở sinh con trai trưởng, tuổi tác vừa dài, ngược lại là rất thụ coi trọng, nắm trong tay Từ phủ đại lượng tài nguyên, một chút việc vặt vãnh đều là giao cho hắn xử lý, trên ly thành tầng trong xã hội rất nổi danh. Có thể là bởi vì hắn thừa thiếu thời, Từ tướng quân chưa trưởng thành, hắn nếm qua không ít đau khổ, rất nhiều phương diện đều không có hào hoa xa xỉ đại tộc khí độ. Nô Khải Minh nói ra. Hiển nhiên, Nô Khải Minh đối với cái này Từ Viễn Kiệt hiểu rất rõ. Đại tộc khí độ. Nô Uyên suy nghĩ bốn chữ này, nói ngắn gọn, chính là keo kiệt. Nô Khải Minh nằm ở trên giường, chậm rãi nói, cái này Từ Viễn Kiệt, biết gia tộc quật khởi nỗi khổ, cho nên rất nặng một chút cực nhỏ lợi nhỏ, không nỡ tiền tài, ít có cái nhìn đại cục. Có thể mọi người gia tộc quyền thế làm việc, há có thể cùng tiểu môn tiểu hộ so sánh. Một chút nên bỏ vứt bỏ, dù cho đau lòng, thời khắc mấu chốt cũng muốn bỏ. Nô Khải Minh trịnh trọng nói, nếu không, bởi vì nhỏ mất lớn. Nô Uyên. Nô Khải Minh nhìn về phía Nô Uyên, cảm khái nói, phương diện này, ngươi kỳ thật nghĩ so ta nhìn thấu triệt hơn. Hắn nhớ tới Ngô Uyên lúc trước trực tiếp đáp ứng Từ tướng quân từ bỏ thi đấu sự tình, có thể xưng bỏ được điển hình. Đổi lại Ngô Khải Minh chính mình, hắn tự hỏi, chưa hẳn có thể như vậy quả quyết. Tộc trưởng quá khen. Ngô Uyên cười một tiếng. Quả quyết. Chính mình lúc trước đáp ứng Từ tướng quân yêu cầu lúc, trong lòng cầu còn không được. Nếu không có cái kia 5000 lượng bạc, mình tiến bộ không có khả năng nhanh như vậy. Theo tộc trưởng lời nói, liệt hổ bang phía sau là Từ phủ, ngược lại thật sự là có thể là cái kia Từ Viễn Kiệt thủ bút. Ngô Uyên nói, hắn đã khống chế Từ phủ đại lượng quyền lực, tự nhiên có thể ảnh hưởng đến liệt hổ bang. Hai người từng câu từng chữ ở giữa đã phát họa ra một đầu hoàn chỉnh manh mối. Nô Uyên, bất kể có phải hay không là Từ Viễn Kiệt sai sự, việc này kẻ cầm đầu là Từ phủ. Nô Khải Minh hướng về Nô Uyên, trịnh trọng nói, liệt hổ bang mặc dù tán loạn, có thể tám vị tộc nhân tính mệnh, ta hy vọng ngươi đừng quên. Ta minh bạch. Nô Uyên gật đầu. Lúc trước hắn trực tiếp thẳng hướng liệt hổ bang, chiêu chiêu tàn nhẫn không lưu tình, bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là tận mắt nhìn đến tộc nhân thi thể. Trước đây không biết được Từ phủ, bây giờ minh bạch tiền căn, thủ cũng nên tìm cơ hội báo. Đương nhiên, đừng nóng nổi, Từ phủ thế lớn, cũng không phải là chúng ta dưới mắt có thể trêu chọc. Nô Khải Minh nói, ta vốn không muốn nói cho ngươi, có thể ngươi Long Thúc, Đông Diệu Thúc bọn hắn nói, ngươi đã có võ sư thực lực. Đúng. Nô Uyên gật đầu. Ngươi bây giờ liền có võ sư thực lực, năm gần 14, tương lai thành nhập lưu cao thủ dễ như trở bàn tay, thành nhị lưu cao thủ thậm chí nhất lưu cao thủ đều có hy vọng. Nô Khải Minh tràn ngập mong đợi nhìn về phía Nô Uyên. Đến lúc đó, ngươi trở thành tông môn cao tầng, mới là lúc báo thủ. Hiện tại, chuyện này chỉ có thể hai người chúng ta biết được, không thể cáo chi người bên ngoài. Nô Khải Minh nói. Tộc trưởng yên tâm, trong nội tâm của ta minh bạch. Nô Uyên gật đầu, cũng không đủ thực lực trước sẽ không lỗ mãng. Nô Khải Minh gật gật đầu. Đối với Nô Uyên, hắn là yên tâm, phi thường ổn trọng. Mà nói cho Nô Uyên chuyện này, cũng là nghĩ sâu tính kỹ về sau, hy vọng có thể trở thành Nô Uyên tu luyện động lực. Không động lực, là sẽ lười biếng. Tộc trưởng. Nô Uyên nói, vừa rồi, quân thủ hộ vệ thủ lĩnh mạnh cường tại sao lại đến ta Ngô phủ? Theo lý, coi như điều tra liệt hổ bang sự tình, cũng không trở thành hắn tới đi. Mạnh cường là nhị lưu cao thủ, lấy thực lực cường đại của hắn, quân thừa, quân úy cũng không dám kinh thị, quân thủ đều sẽ không gì sánh được tôn trọng hắn. Không phải chuyện quan trọng, sẽ không phái hắn tới. Ha ha, Mạnh Cường đại biểu quận thủ mà tới. Nô Khải Minh trên mặt toát ra một tia vẻ trào phúng, hắn muốn cho chúng ta xung làm người làm chứng, hướng tông môn tố giác Từ tướng quân lấy thế đè người, để cho ngươi tại võ viện trong thi đấu làm giả. Tông môn sẽ tin. Nô Uyên nhíu mày. Ngắn ngủi hơn 3 tháng, ngươi triển lộ thực lực liền từ mới vào võ sĩ đến gần như võ sư, tin tức này đã truyền ra, mà nên sơ võ viện tiểu bị, ngươi cũng cấp đoạt qua thứ nhất. Nô Khải Minh nói, dù cho tông môn không tin, cũng sẽ không bỏ qua, chắc chắn phái người đến điều tra, mặc dù tra không ra cái gì, cũng đủ làm cho Từ tướng quân sức đầu mẹ chán. Mà cái này, đoán chừng chỉ là quận thủ một chỗ mưu đồ. Liệt hổ bang tán loạn, Từ tướng quân mất một tay, quận thủ chỉ sợ muốn mượn này thế, nhất cử phá tan hắn. Nô Khải Minh nói. Nô Uyên nghe. Những này quyền mưu tung hành, hắn không hiểu nhiều, nhưng có thể minh bạch đạo lý trong đó. Tộc trưởng đáp ứng. Nô Uyên nói. Không có đáp ứng. Nô Khải Minh lắc đầu nói, đừng nói chúng ta không có minh xác chứng cứ, cho dù có, lại có thể thế nào? Nếu như chứng minh từ tướng quân thao túng võ viện thi đấu, ta Ngô thị đồng dạng thuộc lập công chỗ tội, chẳng lẽ lại còn có chỗ tốt? Cái kia Mạnh Cường hứa hẹn nói quận thủ sẽ bảo vệ chúng ta, thật là đến như vậy tình trạng, bảo đảm khó giữ được, chỉ ở quận thủ trong một ý niệm. Huống hồ, triệt để phá tan từ tướng quân còn tốt, như không có phá tan đâu. Từ tướng quân trả thù đứng lên, chúng ta gánh vác được. Mà cự tuyệt quận thủ, chết không thừa nhận, quận thủ sát suất lớn chỉ hoài nghi thi đấu là giả, sẽ không liều mạng đối phó chúng ta, nhiều nhất không thích chúng ta. Hai tướng lợi hại lấy nó nhẹ. Ta Ngô thị hiện tại thế nhỏ, phương nào đều không thể chơi vào, chờ Ngô Huyên ngươi cường đại, chờ ta Ngô thị cường đại, lại lấy lại công đạo không mượn. Nhớ lấy, võ viện thi đấu, ngươi chưa từng làm giả. Nô Khải Minh đối với đây hết thể nhìn rất thấu triệt, nói rõ chi tiết cho Ngô Huyên nghe. Minh Bạch, võ viện thi đấu, là ta tài nghệ không bằng người, bại bởi Liễu Như Yên. Ngô Huyên nói, đi qua, liền để nó đi qua. Lật lại bản án, là cho chính mình gây phiền toái. Thực lực ngươi tiến cảnh nhanh như vậy, thiên phú kinh người, là ta Ngô thị làm trễ nải ngươi, nếu không, ngươi sớm gia nhập Vân Võ Điện, thực lực tiến bộ sẽ càng tấn mãnh. Nô Khải Minh có chút tiếc nuối nhìn xem Ngô Huyên. Tộc trưởng, trong tộc đợi ta đã thật tốt. Ngô Huyên nói, không. Nô Khải Minh lắc đầu, đợi ngươi thật tốt, không có nghĩa là chân chính tốt, là chúng ta chậm trễ ngươi, ta chuẩn bị để Lục gia hướng chủ tông viết thư, ít ngày nữa, chủ tông liền sẽ phái người đến Ly Thành tiếp ngươi. Chủ tông? Ngô Huyên sững sờ. Ly Thành Ngô thị chỉ là Nam Ngộng Ngô thị chi nhánh, lại là tương đối nhỏ yếu chi nhánh. Ta Ngô thị tại Nam Ngộng mặc dù không tính lớn tộc, nhưng so sánh cái kia Lạc thị vẫn là phải mạnh lên mấy phần, đi Nam Ngộng phủ, có chủ tông toàn lực ủng hộ, ngươi trưởng thành sẽ nhanh hơn, sang năm tiến Vân Võ Điện cướp đoạt bốn phủ thứ nhất hy vọng sẽ lớn hơn. Ngô Khải Minh nhìn xem Ngô Huyên, thở dài, ngươi ra phả, cũng sẽ trực tiếp tiến chủ tông. Tộc trưởng Nô Huyên nhíu mày, trầm giọng nói, ta sẽ chỉ lưu tại Ly Thành, ta gia phả sẽ chỉ lưu tại Ly Thành Nô thị, chỗ nào đều không đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đao khách thí nghiệm. Nô Huyên, tộc trưởng Nô Khải Minh còn muốn thuyết phục. Tộc trưởng, Nô Huyên trực tiếp đánh gãy, ta minh bạch ý của ngươi, chủ tông đồng dạng là Nô thị, ta tiến về, đồng dạng sẽ coi trọng ta, sẽ cung cấp đại lượng tài nguyên cho ta tu hành, so một mình ta tu hành mạnh hơn. Vậy ngươi? Nô Khải Minh không hiểu, ta người này không thích phiền phức. Nô Huyên lắc đầu nói, cách sang năm võ viện thi đấu, bất quá hơn 9 tháng, coi như đi chủ tông, lại có thể cung cấp cho ta bao nhiêu tài nguyên? Ít, đối với ta tác dụng không lớn. Nhiều, chỉ sợ chủ tông nội bộ đều sẽ sinh ra tranh luận, chưa hẳn người người hoan nghênh ta, tội gì? Nô Huyên nói, không bằng, đến lúc đó trực tiếp tiến về Vân Võ Điện. Vân Võ Điện tài nguyên đồng dạng là có hạn. Nô Khải Minh cau mày nói, tương lai mấy năm, chủ tông một dạng có thể chống đỡ ngươi tu luyện. Tộc trưởng, võ đạo tu luyện, tài nguyên chỉ là thứ yếu, tự thân trọng yếu nhất. Nô Huyên cười nói, huống chi, Vân Võ Điện tài nguyên có hạn, chỉ là nhằm vào đệ tử bình thường. Nếu ta đầy đủ lóa mắt đâu, mới đi qua hơn 3 tháng, ta liền có thể có được võ sư thực lực. Tiếp qua 9 tháng, làm sao biết ta không có khả năng tiến thêm một bước? Đến lúc đó trực tiếp đến tông môn tốt nhất vung trồng, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Nô Huyên giống như cười mà không phải cười. Chính mình thân này thực lực, đến nhất định thực lực cũng nên triển lộ, chính mình còn muốn lấy đi khiêu chiến phương này võ đạo đỉnh phong. Huống hồ, Cửu Vân Sơn một nhóm, cũng làm cho Nô Huyên manh động gia nhập thế lực lớn ý nghĩ. Tiến vào Hoành Vân Tông, chưa hẳn không phải một loại lựa chọn. Tiến thêm một bước. Nô Khải Minh con người hơi co lại. Hắn biết rõ Nô thị cao tầng hướng ra phía ngoài công bố chỉ là Ngô Huyên một bộ phận thực lực, cái này đủ để cho người chấn kinh. Tiến thêm một bước, chính là nhập lưu cao thủ. 15 tuổi nhập lưu cao thủ. Nô Khải Minh suy nghĩ một chút đã cảm thấy dọa người. Hắn bản năng cảm thấy Ngô Huyên có chút tự đại, có thể nghĩ tưởng tượng đối phương luôn luôn làm việc ổn định cùng mấy tháng qua tốc độ tiến bộ, lại không dám trực tiếp phủ định. Nửa ngày, đi. Nô Khải Minh bỗng nhiên cảm khái nói, Ngô Huyên, ngươi từ trước đến nay có chủ kiến, tu luyện sự tình, về sau chính ngươi làm chủ, nếu có cần gia tộc địa phương, cứ mở miệng. Mặt khác, từ nơi này tháng bắt đầu, gia tộc mỗi tháng sẽ cung cấp cho ngươi 1000 lượng bạc, thẳng đến ngươi tiến vào Vân Võ Điện. Nô Khải Minh trầm giọng nói, sai như thế nào, chính ngươi quyết định, trong tộc không hỏi đến. Tộc trưởng, cái này không khỏi quá nhiều. Nô Huyên nhíu mày. Đừng cự tuyệt. Nô Khải Minh vừa trừng mắt, cái này 1000 lượng, không phải một mình ta ý tứ, là toàn cả gia tộc cao tầng thương nghị kết quả, đừng ngại ít, đây là gia tộc có khả năng trợ giúp cực hạn. Trợ giúp này cũng không phải không ràng buộc, chờ tương lai ngươi cường đại, nhớ kỹ phản hồi gia tộc. Nô Khải Minh cũng nói. Nô Huyên nhìn xem đầy người mang thương lại thần tình nghiêm túc tộc trưởng, lập tức minh bạch, nếu không nhận lấy phần này bạc, sợ là thực sẽ để tộc trưởng lo lắng, không hiểu. Được, tộc trưởng, ta nhận lấy. Nô Huyên đáp ứng. Lúc này mới đúng. Nô Khải Minh lộ ra dáng tươi cười. Nô Huyên rời đi tổ trạch về sau, tộc trưởng Nô Khải Minh ra phòng, nên đón một đám người, Nô Long, Nô Lục gia, Nô Đông Diệu các loại thỉnh lính xuất hiện. Nô Huyên không muốn tiến về chủ tông. Nô Khải Minh nói khẽ. Thật tốt, có chút đáng tiếc. Đông đảo thần sắc không phải trường hợp cá biệt, có giống như chút được gánh nặng, có lại có chút tiếc hận. Lợi và hại, ta đều cùng Nô Huyên nói rõ. Nô Khải Minh ánh mắt đảo qua đám người, có thể Ngô Huyên đứa nhỏ này trọng cảm tình, hắn không muốn đem ra phả rời vào chủ tông. Cái này là hắn vì gia tộc làm ra hy sinh. Tiếp đó, ta không hy vọng trong tộc còn có bất đồng thanh âm. Nô Khải Minh thanh âm nghiêm khắc. Ha ha, tộc trưởng yên tâm. Dâu ria hoa dâm Nô Lục gia cười nói, chúng ta đều không kịp tộc trưởng ánh mắt, nguyên nhân chính là tộc trưởng dốc hết sức duy trì, mới có thể chờ đợi đến Ngô Huyên hậu tích bạc phát. Không làm chủ tông, như vậy, chờ Ngô Huyên cường đại, ta Ly Thành Ngô thị nhất định có thời. Nô Đông Diệu cười nói, tương lai chúng ta một chi này đồng dạng có thể thành đại tộc, không thua gì chủ tông. Có âm thanh nói, đại tộc một khi khai chi tán diệp, mặc dù đồng khí liên chi, nhưng nếu chủ tông đối với các phân chi trợ giúp không đủ lực khống chế không đủ mạnh, lẫn nhau ly tâm là tất nhiên. Giống như tục ngữ một đời thân đời thứ hai biểu, đời thứ ba đời bốn không gặp được. Ly thành Ngô thị bên trong, rất nhiều người đối với Nam Ngộng Ngô thị cũng không ưa, chỉ cảm thấy đó là một cái xa xôi danh hảo. Nam Ngộng Ngô thị, Ngô Huyên khẽ lắc đầu. Chính mình đối với Ly thành Ngô thị có lòng cảm mến, là bắt nguồn từ trong trí nhớ phụ thân ân cần dạy bảo, bắt nguồn từ gia tộc nhiều năm qua đối với nhà mình cô nhi quả mẫu giúp đỡ, nguồn gốc từ tộc trưởng đối với mình một đường tới dẫn đạo. Chủ tông, thứ gì? Còn để cho mình rời tộc phổ? Ngô Huyên rất rõ ràng, phương thế giới này, phi thường trọng thị huyết mạch truyền thừa. Gia phả là phi thường trọng yếu thần thánh, võ đạo cường giả cũng không thể ngoại lệ. Tương lai, ta như cường đại, chủ tông có thể dựa thế một hai, chính là phản hồi. Ngô Huyên trong lòng bình tĩnh, muốn cho chính mình làm chủ tông lao tâm lao lực. Nam mơ, thực lực, ta thanh tỉnh bất quá mấy tháng, giả bộ võ đạo khai khiếu, bây giờ triển lộ ra võ sư thực lực, còn có thể quy về thiên tài, đã phi thường lóa mắt. Ngô Huyên nhìn rất rõ ràng, nhưng nếu hoàn toàn bại lộ, để thế nhân biết được ta có nhất lưu thực lực, mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ cảm giác đến có vấn đề. Đây không phải thiên tài hai chữ có thể giải thích. Thời gian còn rất dài, từng bước một triển lộ thực lực, thẳng đến thực lực của ta đủ mạnh, tự nhiên có thể không chỗ cố kỵ. Ngô Huyên thầm nghĩ, nếu có truyền thuyết trung thiên bảng cao thủ thực lực, tùy ý tung hành, ai dám hỏi nhiều? Nếu thực lực không đủ, liền muốn tuân theo nơi đây quy tắc, mới có thể sống thoải mái hơn. Bất quá, không nghĩ tới, chuyện này thật sự là cái kia tử phủ, lúc trước ta lui, lại vẫn hùng hổ dọa người. Ngô Huyên trong mắt lóe lên một tia linh ý, món nợ này cũng nên tính toán rõ ràng. Từ Cửu Vân Sơn trở về, thấy rõ thế gian này đạo lý, Ngô Huyên trong lòng cuối cùng một chút cố kỵ cùng trói buộc cũng bất chi bất giác tan đi. Trực tiếp về đến trong nhà. Mẹ. Muội muội Ngô Dực Quân chạy vội nhảy ra, một bên kinh hỉ quay đầu hô to, "Mẹ, ca trở về." "Tiểu Dực." Ngô Huyên cười, tiếp tục chơi lấy huynh muội ở giữa trò chơi nhỏ, thuần thục một tay ôm lấy muội muội, đi vào phòng bếp, "Mẹ, ta trở về." "Trở về rồi." Ngay tại vội vàng mẫu thân vạn cầm rất kinh hỉ, giống như trách cứ, tu luyện là rất trọng yếu, có thể liên tiếp mấy ngày không theo võ viện trở về, cũng muốn để cho người ta nói cho một tiếng. "Được rồi, Hải Nhi nhớ kỹ." Ngô Huyên cười nói, nhìn như phàn nàn, kỳ thực quan tâm. "Ngươi trở về, ta liền làm nhiều chút bánh bột." Vạn Cầm bận rộn. "Được, ta cũng muốn ăn mẹ dưới mì thịt ban đầu." Ngô Huyên cười nói. Trong nhà, so với quá khứ sạch sẽ rất nhiều. Ngô Huyên ánh mắt đảo qua phòng bếp. Vách tường một lần nữa quét vôi, so với quá khứ chỉnh thể được nhiều, liên đối mâu thân tinh thần khí sắc, so với chính mình vừa thành tỉnh lúc đều tốt. Một nhà ba người, nếm qua một trận ấm áp bữa sáng. "Mẹ, tộc trưởng đã trở về." Ngô Huyên buông xuống bát đũa, "Ta sáng sớm mới từ tổ trại tới." "Ta đoán được." Vạn Cầm cảm khái nói, "Ngươi bây giờ có tiếp cận võ sư thực lực, trong tộc coi trọng ngươi, không có khả năng không trước tiên bảo ngươi đi qua." "Mẹ, ngươi cũng biết." Ngô Huyên hơi kinh hãi, "Ta là mẹ ngươi." Vạn Cầm lườm Ngô Huyên một chút, vừa cười nói, "Tin tức trong tộc đều truyền ra, ta sao có thể không biết?" Ngô Huyên cười một tiếng, "Huyên nhi, ngươi võ đạo thiên phú cao, thậm chí cao dọa người, ta nghe tộc nhân khác nói qua, toàn bộ Ly Thành quận 10 năm qua, ngươi chỉ sợ đều là lợi hại nhất võ đạo thiên tài, tương lai sợ là sẽ phải làm một phen đại sự, đây là chuyện tốt, vi nương cao hứng." Vạn Cầm nhìn xem Ngô Huyên, "Thế nhưng là, nhất định phải chú ý an toàn. Vi nương không cầu ngươi bái tướng phong hầu, danh vọng một phương, chỉ nguyện ngươi bình bình an an." Vạn Cầm mang trên mặt một tia lo lắng. "Hài nhi minh bạch." Ngô Huyên liền trịnh trọng nói. Hắn hiểu được Vạn Cầm lo lắng. "Bái tướng phong hầu, năm đó, phụ thân là trong tộc trẻ tuổi nhất võ sư, rất có hy vọng thành nhập lưu cao thủ. Là lập quân công, vì gia tộc hiển hách, chủ động triệu tập gia nhập tông môn đại quân. Chợt, truyền đến tin chết. Thế nhân chỉ gặp võ giả phóng ngựa giang hồ, sông châu qua phủ thoải mái, lại có mấy người thấy rõ phía sau đao quang kiếm ảnh huyết tinh. Trăm người nhập giang hồ, khó gặp trở về ảnh. Mẹ, hài nhi tiếp xuống trong khoảng thời gian này sẽ thường xuyên bế quan tu luyện, sợ sẽ thường xuyên không ở nhà." Nô Huyên lại nói, "Ngài đừng lo lắng." "Ừm." Vạn Cầm gật đầu. Nàng cũng biết võ đạo tu luyện rất buồn thể, phải lớn quyết tâm nghị lực mới có thể có tạo thành, bế quan là chuyện thường. Nô Huyên rời nhà về sau, trở lại võ viện xử lý bên ngoài tất cả dấu vết, mang đồ tốt, tại một chỗ đường phố thi triển dịch cốt, lập tức hướng thành Nam phương hướng mà đi. Thẳng đến sắc trời dần tối lúc, tại thành Nam rất vắng vẻ một chỗ đường phố, nơi này người đi đường thưa thớt. "Ra, đây là theo phân phó của ngài, chỗ chọn lựa một tòa nhà, đủ lớn." Đầu đội mũ mềm có mồi xu định nói, "Vật của ta muốn đâu?" Nô Huyên ngụy trang hình dạng thân hình cao lớn vượt qua 1m9, có một thanh chiến đao, khí thế kinh người. "Đều tại hậu viện chuẩn bị xong." Có mồi liền nói, "Cũng theo phân phó của ngài, đem các loại cỏ khô cùng ăn uống chuẩn bị thêm một phần, về sau 10 ngày, mỗi ngày đều sẽ an bài người đưa tới một phần." "Được." Nô Huyên gật gật đầu, tắt đưa ra một tấm ngân phiếu, lạnh lùng nói, "Nhớ kỹ, tiếp xuống 10 ngày đem việc phải làm tốt, ta tự nhiên còn có ban thưởng, nhưng đừng tìm ta ra vẻ, nếu không." Soạt. Có mồi chỉ cảm thấy trước mắt một vòng hàn quang lóe lên. Trên đất đá xanh đột nhiên ở giữa xuất hiện một đạo thật sâu lỗ hổng, hắn chính giật mình, mới vừa sợ cảm giác bộ ngực mình trên quần áo rách một mảng lớn con. "Cao thủ." Có mồi trong lòng thất kinh. Hắn cũng là võ sĩ cấp cao, tại Ly Thành nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, một đao nứt đá xanh không khó, nhập lưu cao thủ liền có thể làm đến. Có thể trả giá nhanh đến loại trình độ này, liên vẽ phá bộ ngực mình đều không thể phát giác. Vẫn là hắn lần thứ nhất gặp được, rất có thể là nhị lưu cao thủ. "Ra, ta nhất định làm thật xinh đẹp." Có mồi càng cung kính nói, trong lòng cũng không dám lên bất luận cái gì tâm tư. Hắn đã tự động đem Ngô Huyên quy về hành tẩu thiên hạ đào khách. Bọn hắn những này làm có mồi, thích nhất là loại này hiệp khách, bởi vì xuất thủ xa hoa nhất. Thế nhưng sợ nhất loại người này. Pháp lệnh, vương pháp đều trói buộc không được, hiệp khách bọn họ phần lớn chỉ tin tưởng đao kiếm trong tay. Ánh mắt cỏ mồi rời đi, nên thử một chút ta ngu xuẩn biện pháp. Nô Huyên nhanh chân hướng cái này rách nát sân nhỏ chỗ sâu đi đến, đây là chỗ vứt bỏ tòa nhà, không đáng chú ý, mượn tới giá cả cũng rất rẻ. Đi vào hàng cuối cùng, là một loạt chuồng ngựa cùng chuồng heo, đã bị cỏ mồi sắp xếp người quét sạch sẽ. Chuồng ngựa bên trong có 4 con ngựa, trong chuồng heo thì là 10 đầu cường tráng heo lớn, đang túi đầu ăn uống. Làm loại thí nghiệm này, heo là thích hợp nhất. Nô Huyên mỉm cười, từ phía sau lưng bao khỏa bên trong lấy ra bình ngọc màu xanh. Chương 31, Dương Nưu. Heo là một loại gen, kết cấu thân thể cùng nhân loại giống nhau y hệ sinh vật, nhất là phụ tạng càng không gì sánh được tiếp cận. Kiếp trước thời đại vũ trụ lúc, sinh vật khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, heo vẫn như cũ có rộng khắp thí nghiệm công dụng. Khi Ngô Huyên quyết tâm thí nghiệm, trước hết nhất nghĩ tới chính là heo. Ta đối với thân thể khống chế trình độ cực cao, dưới tình huống bình thường, coi như kịch độc chi vật, ta đều có thể nuốt sau lại khống chế toàn bộ bài xuất. Ngô Huyên thầm nghĩ, bất quá là cẩn thận lý do, đầu tiên muốn phán đoán cái này trong bình ngọc màu xanh chất lỏng là ích hay là hại. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đối với phương thế giới này càng hiểu rõ, Ngô Huyên liền càng cảnh giác. Bắt đầu đi. Ngô Huyên đi hướng chuồng heo. Khi Ngô Huyên bắt đầu tiến hành sinh vật thí nghiệm lúc, màn đêm buông xuống, toàn bộ ly thành vẫn như cũ ám lưu hung dũng. Phủ quân thủ, đèn đuốc sáng trưng. Trong thư phòng, đại nhân, Lạc thị, Vương thị, Hứa thị, cái này bát đại gia tộc đều đã đáp ứng, nguyện cộng đồng ký tên thượng cáo từ thủ dực bao che đạo tặc ba phái, tùy ý giết hại trong thôn, trà đạp tông môn pháp lệnh. Lão giả mặc bạch bào cung kính nói, chỉ là Đông Giang huyện quan thị, Minh sắc biểu thị không tham dự. Quan Tử Sơn lão gia hỏa này, nho nhã phi phàm Giang Đông Khuyết trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc. Chợt Giang Đông Khuyết lại có chút không thể làm gì. Quan Tử Sơn đã từng nhất lưu cao thủ, chính là Sở Giang Đế quốc một phương đại tướng, dù chưa nhập tông môn tầng hạch tâm, nhưng đế quốc sụp đổ tuổi già trở lại quê hương về sau, quan thị vẫn như cũ thị vượng, Đông Giang huyện cơ hồ trở thành nó tư nhân đất phong, thậm chí bây giờ quan thị đệ tử lại đã bắt đầu tiến vào tông môn tổng bộ. Hắn thân là quan thủ, cũng không muốn trêu chọc quan thị. Thôi, tám nhà liên danh. Giang Đông Khuyết nói, lại thêm bắt liệt hổ bang còn sót lại bang chúng, còn có mấy năm này âm thầm vơ vét chứng cứ, miễn cương đã đủ dùng. Giang Đông Khuyết lại nhìn phía một bên Mạnh Cường, Mạnh huynh, ngươi bên này như thế nào? Nô thị cũng không thừa nhận võ viện thi đấu làm giả. Mạnh Cường dáng người cao hơn đám người, tiếng như hồng trùng, xem Nô thị cùng cái kia Nô Huyên tư thái, không giống giả, có phải hay không là chúng ta tính sai rồi? Tính sai? Giang Đông Khuyết mỉm cười lắc đầu, hình phạt ti bộ khoái mới vừa tới báo, đã tra ra, từ phủ mấy ngày trước đây đặc biệt sai xử, yêu cầu liệt hổ bang nhằm vào Nô thị, đem năm nay cống tiền do 3000 lượng để cao đến 8000 lượng. Theo cái kia cung phạm nguyên thoại, cũng không phải là muốn Ngô thị thêm ra, nhưng sự tình chưa hoàn thành, an vào đi tử nên phun ra. Giang Đông Khuyết nói, chỉ là từ phủ chưa nói rõ đến cùng là chuyện gì Ngô thị không có hoàn thành. Mạnh Cường hơi kinh, thêm chút suy tư, hắn không khỏi nói, quân thủ ý tứ là từ phủ hoa 5000 lượng mua được Ngô Huyên. Khi hắn trong thi đấu đổ nước, chỉ là từ gia tiểu tử cuối cùng bại bởi Liễu Như Yên. Giang Đông Khuyết khẽ gật đầu, có thể Ngô thị không thừa nhận, làm sao bây giờ? Mạnh Cường nhíu mày, ngay cả khổ chủ đều không có, tăng thêm Tử Viễn Hàn vốn là thất bại, coi như việc này báo cáo tông môn, cao tầng sẽ tin bao nhiêu? Chỉ sợ sẽ còn cho là Giang Đông Khuyết tử không sinh có. Không sao cả, ta sẽ sai người đem tin tức này vô ý bên trong tiết lộ cho Từ phủ. Giang Đông Khuyết thản nhiên nói, Từ phủ sẽ cho rằng Nô thị chuẩn bị liên danh cáo trạng bọn hắn. Mạnh Cường lộ ra một tia nghi hoặc, không hiểu. Kỳ thật, chúng ta không rõ ràng lúc trước võ viện thi đấu đến cùng có hay không làm giả, chỉ từ Ngô Huyên thực lực bây giờ đẩy ngược, lúc trước hắn không nên bị thua. Giang Đông Khuyết giải thích nói, dù vậy, tăng thêm liệt hổ bang khẩu cung, vẫn như cũ không cách nào trực tiếp chứng minh. Mạnh Cường nghe, hắn thực lực mạnh, có thể những người này tâm con quấn quấn, không hiểu nhiều. Nếu thật không làm giả, lấy từ thủ dực làm người, biết Ngô thị vu cáo bọn hắn, cũng chỉ sẽ thu được về tính sổ sách. Giang Đông Khuyết mỉm cười, nhưng nếu thật sự làm giả, từ thủ dực một khi biết Ngô thị muốn thượng cáo bọn hắn, dưới khiếp sợ, ngươi cảm thấy từ thủ dực có thể hay không vượt lên trước ra tay? Mạnh Cương giật mình, chợt lại nhíu mày, có thể Ngô thị cũng không thừa nhận, không chuẩn bị thượng cáo à? Ngô thị có thừa nhận hay không, không trọng yếu. Giang Đông Khuyết cười nhạt nói, chỉ cần chuyện này là thật, bọn hắn liền sẽ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, từ thủ dực liền tất nhiên đối phó bọn hắn. Chẳng lẽ lại Ngô thị còn có thể đi cùng từ thủ dực giải thích? Ngươi cảm thấy từ thủ dực sẽ tín nhiệm bọn hắn? Đến lúc đó, chỉ cần Ngô thị không muốn chết, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe ta, thật đi thượng cáo. Giang Đông Khuyết rất có lòng tin. Mạnh Cương không khỏi gật đầu. Đây là Dương Nưu. Chỉ cần Ngô thị trước đó thật thụ từ phủ nhiều lần ức hiếp, vậy song phương nhất định sẽ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, khó mà tin lẫn nhau. Tự mình nuôi dưỡng đạo tặc, độc hại bách tính, là tội. Âm thầm nhúng tay địa phương chính vụ, là tội. Thao túng võ viện thi đấu, càng là tội lớn. Giang Đông Khuyết ánh mắt băng lãnh, số tội cùng đến, dù cho từ thủ dực không ngã, cũng muốn để hắn không còn dám cùng ta tranh. Mạnh Cương thầm than. Võ giả sắp phạt, đi thẳng về thẳng, giở trò tư manh khóe, chỗ nào so ra mà vượt những người đọc sách này. Ngược lại là Ngô thị, rõ ràng không muốn dính vào, lại bị ngạnh sinh sinh cuốn vào. Mạnh Cương âm thầm lắc đầu. Hắn cùng Ngô thị không quen, chưa nói tới đáng thương, chỉ là có chút cảm khái. Thời gian trôi qua, từng ngày đi qua. Tại trấn thủ quân cùng thành vệ quân liên thủ đã kích xuống, hoành hành ly thành nhất thời liệt hổ bàng triệt để tan thành mây khói. Còn sót lại bang chúng, hoặc chết hoặc bị bắt, hoặc gần tính đào vong. Ngô Huyên nửa đường trở về một chuyến võ viện cùng nhà, thêm chút tìm hiểu tình huống, còn thừa thời gian đều là đợi tại chính mình thuê đình viện. 3 ngày, cơ bản có thể chứng minh. Ngô Huyên đứng tại bên cạnh chuồng heo, nhìn chằm chằm trong chuồng heo 10 đầu heo lớn. 3 ngày trước, còn không kém bao nhiêu 10 đầu heo lớn, bây giờ lại có rõ ràng khác biệt, trong đó 5 đầu làn da bóng loáng, hình thể rõ ràng phải lớn chút. Nhất là một đầu heo được lớn rõ ràng nhất, thậm chí đều ẩn ẩn tản ra mùi thơm. Cái này chất lỏng thần bí, vẹn vẹn phân ra từng tia lẫn vào cái này 5 đầu heo lớn ăn uống, liền để bọn chúng có rõ ràng biến hóa. Nô Huyên âm thầm cảm khái, nếu là toàn bộ phục dụng, hiệu quả rất không thể tưởng tượng nổi. Nô Huyên không phải nhà khoa học, cũng không phải đan sư, không có cách nào nghiên cứu cái này chất lỏng thần bí thành phần, có thể chí ít có thể chứng minh 3 điểm. Thứ nhất, chất lỏng không có độc. Thứ hai, có thể trên diện rộng đẩy mạnh sinh vật phát dục sinh trưởng. Thứ ba, số lượng tuy ít, có thể hiệu dụng rất kinh người. Uống thuốc rất hữu hiệu. Nô Huyên ánh mắt lại đảo qua hai con khác heo lớn, thoa ngoài ra lại cơ hồ không biến hóa. Trên thực tế, hắn đem 10 đầu heo lớn chia làm tổ 4. Một tổ ăn chất lỏng thần bí số lượng rất lớn, một tổ ăn hết số lượng rất ít, một tổ pha loãng vào nước sau thoa lên bên ngoài thân, còn có một tổ thì bình thường ăn uống hoàn toàn không tiếp xúc đến chất lỏng. Cuối cùng chứng minh, uống thuốc hữu hiệu nhất. Đương nhiên, cái gọi là ăn số lượng rất lớn, cũng chỉ là tương đối. 3 ngày thí nghiệm, tiêu hao chất lỏng thần bí vẫn chưa tới trong bình ngọc chất lỏng tổng số lượng 1/10. Không có khả năng lãng phí nữa. Hôm nay, liền tự mình thử một chút đi. Nô Huyên cầm bình ngọc về tới trong đình viện. Mấy ngày nay, trải qua hắn cải tạo, đã sớm đem các nơi bỏ sót địa phương bổ sung, tứ phương tường viện khá cao, đồng dạng không có chung quanh cái nào một tòa phòng ốc có thể rình mò. Có thể nói, phi thường bí ẩn. Lại đánh tới một chậu thanh thủy, Nô Huyên không tiếp tục do dự, đổ ra từng tia bóng ánh sáng long lanh chất lỏng màu tím. Chất lỏng từ từ tan trong thanh thủy, chợt từng đợt thanh hương từ trong nước phát ra. Lộc cộc Nô Huyên bưng lên chậu nước, ngửa đầu uống một hớp lớn, lại đem chậu nước để ở một bên. Hắn rõ ràng cảm nhận được nước tiến vào dạ dày. Nóng quá. Tốt năng lượng bằng bạc. Nô Huyên hai mắt tỏa sáng. Hết thảy như hắn sở liệu. Nước vừa vào dạ dày, dạ dày cơ bắp lúc ních, dung nhập thanh thủy cái kia từng tia chất lỏng lúc này bắt đầu phát huy tác dụng, từng luồng bàng bạc năng lượng, lúc này bắt đầu xuôi theo huyết dịch xuyên qua hướng toàn thân toàn thân. Tứ chi gân xương da rẻ, ngũ tạng lục phủ, hai mắt mũi miệng, đại não. Thân thể mỗi một chỗ huyết nục, mỗi một chỗ khí quan, đều có từng tia năng lượng thần bí thâm nhập vào, tiếp theo liền bắt đầu cường hóa. Cái này năng lượng, so hạ phẩm tôi thể đàn tinh thuần đầu chỉ gấp 10 lần. Lại vẹn vẹn một tia, liền có thể ẩn chứa nhiều như vậy năng lượng. Thân thể hấp thu đứng lên, đơn giản không có bất kỳ cái gì gánh vác. Nô Huyên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế gian này, sao có thể là như thế tinh thuần năng lượng? Cần biết, giống Nô Huyên hấp thu tôi thể đan năng lượng, phủ tạng lại có thể bài trừ tạp chất, thân thể cũng có cực hạn. Nhất định phải tiến hành theo chất lượng, cho nên chỉ có thể 2 ngày rèn luyện một lần. Có thể đổi lại hấp thu loại này năng lượng thần bí. Hoàn toàn có thể một mực tu luyện, mãi cho đến thân thể huyết nhục tiếp nhận hạn mức cao nhất. Đây chính là thiên tài địa bảo. Nô Huyên thầm nghĩ, hiệu quả so ta dự đoán mạnh lên quá nhiều. Nô Huyên làm sao biết, cái này di cổ tiên lộ vốn là đặc thù, là thích hợp nhất tôi thể, ở thiên tài địa bảo bên trong đều thuộc thượng phẩm, cực chân quý. Một giọt tiên lộ đổi lấy một kiện thần binh đều dư xài. Bảo vật chỉ là ngoại lực, nếu mặc cho thiên tài địa bảo này tự do lưu động, cuối cùng 9 thành 9 hiệu lực đều sẽ lãng phí hết. Ngô Huyên thả người nhảy lên, bày ra một kỳ dị tư thế, chính là hổ báo luyện cốt thuật tẩn chứa chiêu thức, có ý thức khống chế, phối hợp lấy mạnh nhất luyện lực thuật mới có thể phát huy ra thiên tài địa bảo này hiệu quả. Ngô Huyên tinh thần cao độ tập trung, toàn lực tu luyện. Trong lúc nhất thời, toàn thân hắn gân xương da rẻ, 206 khối xương đều cấp tốc thống làm một thể, ẩn ẩn rung động, như là thao thiết đồng dạng. Ngô Huyên thân thể cơ bắp điên cuồng nuốt ăn hấp thu tiên lộ biến thành năng lượng thần bí. A. Nô Huyên đều cảm nhận được thân thể mỗi một chỗ gân cốt từng đợt đau đớn, tim đập tốc độ đều tại tăng lên, toàn thân như tắm hơi, tầng ngoài xuất hiện từng đợt vụ hạ. Đây là thân thể kịch liệt thuế biến thể hiện. Thuất khoa trương. Nô Huyên thanh tích cảm ứng đến tố chất thân thể thuế biến, trong lòng đều có chút rung động. Kiếp trước kiếp này, tố chất thân thể của hắn chưa bao giờ tiến bộ nhanh như vậy qua, quả thực là mắt trần có thể thấy tăng lên điên cuồng. Tăng lên biên độ, so trước đó dùng tôi thể đan lúc tu luyện, còn nhanh hơn mấy lần. Chương 32, Nguyên Hồ Sơn Trang. Toàn thân tâm thi triển hồi báo luyện cốt thuật, Nô Huyên cảm thấy mình thân thể không ngừng thuế biến, gân cốt ẩn ẩn đau nhức, cơ bắp mỏi như ngứa. Đây là thân thể tốc độ phát triển quá kinh người duyên cớ, mà hắn nuốt chất lỏng ẩn chứa năng lượng, đồng dạng đang nhanh chóng tiêu hao. Trong bình ngọc màu xanh chất lỏng là thiên tài địa bảo gì, lại ẩn chứa tinh thuần như thế năng lượng, lại dễ dàng hấp thu, coi là thật thần kỳ. Nô Huyên vì đó sợ hãi thán phục, tinh thuần như thế năng lượng cùng hồi báo luyện cốt thuật cùng một chỗ luyện, quả thực là tốt nhất phối hợp. Tinh khiết đến đâu năng lượng, cũng muốn thân thể có thể hấp thu mới được. Nếu vô pháp hấp thu, năng lượng quá tinh thuần khổng lồ mà nói, không những vô ích, ngược lại có hại. Tựa như có người quá bổ không tiêu nổi, bổ quá mức sẽ còn muốn mạng. Cho nên, Nô Huyên ngay từ đầu cũng không dám phục dụng nguyên dịch, chỉ dám uống hết pha loãng sau một phần nhỏ, rất cẩn thận. Sự thật chứng minh, coi chừng là đúng. Như trực tiếp phục dụng nguyên dịch, dù cho Nô Huyên miễn cưỡng có thể tiêu hóa, hiệu lực cũng sẽ lãng phí hết hơn phân nửa. Hiện tại pha loãng trình độ, cách thân thể của ta tiếp nhận hạn mức cao nhất, còn có chút chênh lệch. Nô Huyên cười một tiếng, đi hướng một bên bậc thang, ôm lấy cái kia một cái bồn lớn ẩn ẩn hiện ra màu tím nước, ngửa đầu uống từng ngụm lớn dưới. Nhìn như hào phóng, kỳ thực một giọt đều không có lãng phí. Một hơi, đem cái này một cái bồn lớn nước uống rơi 1/3, mới vừa vào bụng, rộng lượng năng lượng liền bộc phát ra. Chân quý như thế thiên tài địa bảo, so tôi thể đan tốt hơn gấp 10 lần. Nô Huyên không muốn lãng phí mảy may, tiếp tục tu luyện lên hổ báo luyện cốt thuật. Bộ thân thể này, gen cường đại, hạn mức cao nhất cao kinh người, ta trước đó tu luyện hổ báo luyện cốt thuật, một mực khổ vì năng lượng cung ứng không đủ. Hiện tại thì là có thể điên cuồng tu luyện. Nô Huyên đắm chìm trong đó. Loại này rõ ràng cảm thụ tự thân không ngừng cường đại quá trình, sẽ cho người say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Trên thực tế, trung thổ thập tam châu, mênh mông rộng lớn, võ đạo truyền thừa 5 tháng dài đằng đẵng, một chút võ đạo thánh tông cũng có cùng loại hổ báo luyện cốt thuật hóa long tẩy tùy thuật bí thuật, dù cho hiệu quả không bằng, trên lệch cũng sẽ không quá lớn. Thậm chí, thật muốn cử tông cung ứng đứng lên, cùng loại di cổ tiên lộ thiên tài địa bảo không chút nào thiếu. Chỉ là, công pháp bí tịch cũng tốt, thiên tài địa bảo cũng được. Trọng yếu nhất là người. Muốn chân chính đem loại bí thuật này bí tịch luyện thuần thục, võ đạo tông sư cũng khó khăn, huống chi là sơ sở võ đạo thiếu niên. Có mấy cái có thể tại thân thể phát dục hoàng kim tuổi trẻ luyện thành. Huống chi, dù cho miễn cưỡng luyện thành, lại có mấy người có thể có Ngô Uyên dạng này tông sư ý thức. Đối với thân thể khống chế trình độ có thể đạt tới như vậy tinh tế trình độ. Không đến 2 ngày, Ngô Uyên trừ tu luyện, ngay cả khi ngủ cộng thêm, cho heo ăn nuôi ngựa. Trong đình viện ở giữa, hô, Ngô Uyên huy động cánh tay. Oanh, đấm ra một quyền, nhanh như một khi thiểm điện, đánh về phía giữa không trung, không khí ẩn ẩn nổ vang, đủ để khiến nhân sắp biến. Một cánh tay lực quyền, hẳn là đạt tới 24,000 cân. Ngô Uyên thu quyền, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, ngắn ngủi 2 ngày, liền để ta tăng lên ước chừng 4000 cân lực lượng, ha ha. 24,000 cân lực lượng, thuần túy tố chất thân thể, không ẩn chứa bất luận cái gì chiến đấu kỹ nghệ. Đặt ở trung thổ thế giới, 20,000 cân lực lượng là ngũ phẩm võ giả thấp nhất tuyến, lại được xưng là tam lưu cao thủ. Bình quân hơn 1000 người mới có thể sinh ra một vị tam lưu cao thủ. Như đặt ở kiếp trước nhân loại liên bang, giống Ngô Uyên hiện tại kinh khủng như vậy lực lượng, bình thường là võ đạo tông sư mới có thể có được, đại biểu cho nhân thể sinh mệnh cực hạn. Trung thổ thế giới sinh mệnh, gen càng hoàn mỹ hơn, viễn siêu kiếp trước. Dù vậy, 20 tuổi có thể thành nhập lưu cao thủ, đặt ở võ đạo đại tông đều thuộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Ngô Uyên cùng võ viện lão sư tán gẫu qua, biết được những tin tức này. 14 tuổi nhập lưu cao thủ, đều khó mà dùng thiên tài hai chữ hình dung. Đây chỉ là thuần túy lực lượng thân thể, nếu là lực bộc phát cực tâm trọng. Ngô Uyên nắm tay, cánh tay cơ bắp nâng lên, gân xanh nổi bật khủng bố, màng xương liên động xương sống như là một con rồng lớn chập trùng, trong nháy mắt điều động toàn thân gân cốt lực lượng. Hội tụ quý nhất. Vành. Một quyền đột nhiên vung ra, tam trọng kinh lực trong nháy mắt đập ra, như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, không khí đều bị mãnh nhiên áp xúc, bộc phát ra kinh khủng duệ khiếu âm thanh. Một quyền. Siêu 70,000 cân cự lực. Võ đạo cửu phẩm phân chia, nhị phẩm võ giả, một cánh tay lực quyền 10 vạn cân, có thể khai sơn phá thạch, xương đỉnh tiêm cao thủ. Trấn thủ tướng quân phủ, chỗ sâu điện thính, giống như quân doanh, túc sát phi thường. Bành. Vật nặng rơi xuống đất ngột ngạt thanh âm. Ngụy tử, Ngụy tử. Từ tướng quân gào thét thanh âm xuyên thấu qua đóng lại cửa sổ, truyền đến điện thính bên ngoài đình viện. Hắn tiếp thân cận vệ bọn họ, đều đứng cách đình viện rất xa, từng cái thần sắc lạnh lùng tuần sát bốn phía, cảnh giác có người tới gần. Trong điện thính, đầy đất bừa bộn. Cha, hài nhi biết sai rồi. Áo bào đen thanh niên âm lãnh quỳ rạp trên đất, trên mặt có rõ ràng huyết thủ ấn. Hán, chính là từ phụ đại công tử Từ Viễn Kiệt. Đừng gọi ta cha, ta không dám có con trai như ngươi vậy, ngươi mới là cha ta. Từ trước đến nay ổn trọng từ tướng quân nổi giận không gì sánh được. Từ Viễn Hàn cúi đầu, không gì sánh được hoảng sợ. Ta hỏi ngươi, ta có phải hay không nói qua không cần ngươi quản chuyện này? Vì cái gì còn muốn cho liệt hổ bang Lý Dạ đi tìm Nô thị phiền phức? Từ tướng quân giận dữ hét. Từ Viễn Kiệt không dám lên tiếng. Nói. Từ tướng quân căm tức nhìn hắn. Hải. Hải Nhi là cảm thấy, lục đệ không có thể đi vào Nhập Vân võ điện, cái này 5000 lượng bạc, tự nhiên nên từ Nô thị đòi lại. Từ Viễn Kiệt lắp bắp nói, ngươi dù cho muốn đòi lại, vì sao muốn để liệt hổ bang đi? Từ tướng quân gắt gao nhìn chằm chằm Từ Viễn Kiệt, phảng phất muốn đem con trai mình ăn sống nuốt tươi. Hải Nhi là cảm thấy, Nô thị như vậy không thức thời, nên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Từ Viễn Kiệt thanh âm càng ngày càng thấp, lại bỗng nhiên nói, có thể phụ thân, Hải Nhi thật không có để liệt hổ bang đi giết Nô thị người, Hải Nhi thật không có à? Ngươi không có. Từ tướng quân càng sinh khí, đột nhiên đem bàn đọc bên trên thanh từ đập xuống đất, quát, ngươi cho rằng liệt hổ bang là cái gì? Đó là một đám xem nhân mạng như cỏ rác tài lang. Ta đều không cách nào hoàn toàn khống chế bọn hắn. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Lý Dạ bọn hắn sẽ hoàn toàn nghe ngươi? Ngây thơ, vô tri.